Quy 1 chương 391, dung hợp. Trường hợp một mình tiến nhập mặt trăng dò xét, lại thật lâu không thấy trở về, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức truyền về. Tiêu Liên trường hợp phân thân cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn hắn cùng bản thể ở giữa đã mất đi liên hệ. Một mực chờ xuống dưới cũng không phải chút chuyện, mấy người sau khi thương nghị, quyết định đi trên mặt trăng xem xét một cái. Từ Lý Nguyệt Hoa mang lên liệt diễm báo cùng Tiểu Khâu Lâu, cùng với trường hợp một cái hóa thần phân thân, cùng một chỗ hướng mặt trăng bay đi. Đương đại gia trên mặt trăng tìm tới trường hợp lúc, nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, thân không có thương tổn thế, nhục thân sinh cơ tràn đầy. Lý Nguyệt Hoa kinh nghiệm tương đối già dặn, do xét một lần về sau, tự đánh giá ra trường hợp hiện đang bị nhân đoạt xá. Giờ phút này hẳn là hai cỗ nguyên thần thần thức ngay tại đại chiến tranh đoạt trường hợp thức hải, chỉ cần trưởng không thức hải, chẳng khác nào có được bộ thân thể này quyền khống chế. Này hạ nên làm cái gì? Liệt Diễm báo giờ phút này có điểm nôn nóng bất an, vài vạn năm mới có thể nhìn thấy một cái hỏa linh thánh thể a, hắn thật vất vả mới ôm đại thối, này nếu như bị nhân đoạt xá tiểu mất giáo, mà lại muốn là trường hợp chết rồi, hắn cũng có khả năng sẽ chết, hắn nhưng là nhận trường hợp làm chủ. Nhưng đoạt xá loại chuyện này, ngoại nhân còn giúp không được gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Có thể tại này chủng quy mô bạo tạc bên trong còn sống sót, tuyệt đối là dược tộc đại thừa cường giả, chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất tính toán. Hiện trường mấy người bên trong, Liệt Diễm báo quá mức nôn nóng, Tiểu Khô Lâu ngơ ngơ ngắc ngác, trường hợp hóa thần phân thân kiến thức có hạn, mà lại một khi trường hợp bị đoạt xá, hắn khả này chủng phân thân cũng có khả năng bị chủ thể đồng hóa. Chỉ có Lý Nguyệt Hoa còn có thể tỉnh táo phân tích trong này lợi hại được mất. Nếu như Trương đạo hữu không địch lại, bị dược tộc đại thừa đoạt xá, đợi cho nó tỉnh táo lại, chúng ta khả năng đều không phải nó đối thủ. Lý Nguyệt Hoa nói đến đây, nhìn hướng trường hợp phân thân, nàng ý tứ rất rõ ràng, chính là một khi trường hợp thất bại, phải thừa dịp lấy hắn thanh tỉnh phía trước đem bộ thân thể này hủy đi. Mà lại, nàng cảm thấy, trường hợp cuối cùng thắng được tỷ lệ xa vời. Một tên hợp thể kỳ, một tên đại thừa kỳ, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Đoạt xá loại chuyện này, là thuần túy nhất thực lực so đấu, mảy may lấy không được xảo. Dực tộc đại thừa nguyên thần mất đi nhục thân gửi lại, thực lực lại nhận rất đại nạn chế, đến lúc đó cũng sẽ dễ đối phó một chút. Nàng đã từng rất coi trọng trường hợp, thậm chí còn sinh ra chút ít đặc thù tình cảm. Nhưng nàng cũng là một tên lý trí người lãnh đạo, đại cục lợi ích phía trước, liền xem như chính nàng cũng có thể hy sinh. Này việc quan hệ hệ đến Trương đạo hữu sinh tử, cũng quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc thắng bại, Trương đạo hữu, chính ngươi làm quyết định đi. Cuối cùng, Lý Nguyệt Hoa vẫn là có ý định đem quyền quyết định giao cho chính Trương Hợp, nàng tin tưởng Trương Hợp sẽ biết nên làm như thế nào. Trương Hợp phân thân, nhìn một chút tự mình bản thể, hắn tu luyện mấy ngàn năm, nếu như hiện tại chết ở chỗ này, hắn có phần không cam tâm. Mà lại, hắn còn chưa hề tuyệt vọng, người khác không biết, nhưng chính hắn rõ ràng, bản thể thần thức viễn siêu cùng giai, có lẽ đã đạt đến đại thừa trình độ. Mà dược tộc đại thừa cường giả, tại kinh lịch trước mặt bạo tạc về sau, nó nguyên thần cùng thần thức, khẳng định cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Nếu không chỉ bằng vào một bộ đại thừa ký nguyên thần, hẳn là cũng có thể đối phó bọn hắn ở đây này mấy tên tu sĩ. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn cũng không phải không có phần thắng. Lý đạo hữu, ta nguyên thần có thể tiến nhập thức hải hỗ trợ sao? Người khác không giúp được, nhưng hắn là phân thân, cũng có thể giúp một tay cũng khó nói. Lý Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ mới hồi đáp, loại chuyện này trước đây chưa bao giờ có nhân làm qua, làm như vậy phong hiểm sẽ rất lớn, còn nước còn tát, cũng là đáng giá thử nghiệm. Tốt, vậy ta liền đi thử một chút. Trường hợp phân thân theo trong túi trữ vật lấy ra một cái loại cực lớn đầu đạn, đem bản thể nhục thân trói đến viên này đầu đạn lên. Nếu như ta lần này đi thất bại, bị dực tộc đoạt xá thành công, liền lập tức dẫn bạo viên này đầu đạn đi. Trường hợp cùng Lý Nguyệt Hoa phân phó nhất thành, tiểu nguyên thần xuất hiếu, đi bản thể thức hải chui vào. Phân thân vừa tiến vào thức hải, liền thấy hai đạo nguyên thần tại dùng nguyên thủy nhất phương thức tương hỗ căn xé, ngươi một ngụm ta một ngụm, lộ ra thật là thân mật. Phân thân thấy đây, không nói lời gì, tiểu gia nhập chiến đoàn, đi cái kia đái xí bảng nguyên thần tắt tới. Trường hợp cố này phân thân mặc dù chính có hóa thần kỳ, nhưng nguyên bản bất phân thắng bại giữa hai người, đột nhiên gia tăng một cô yếu ớt lực lượng, liền thành đệ sập lạc lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Dần dần, trường hợp bắt đầu chiếm cứ yếu ớt thượng phong. Lại qua không biết đạo bao lâu, từ bên ngoài lại tiến đến một bộ trường hợp phân thân, tiếp đó lại có mấy cô phân thân nguyên thần nghe hỏi chạy đến trợ chiến. Ngươi tại sao có thể có này ai nhiều phân thân? Đang cùng trường hợp cắn xé dược tộc tứ tổ trận tròn mắt, này trước sau sau đã tiến đến 10 bộ phân thân nguyên thần. Những này phân thân thực lực không mạnh, có mấy cái thậm chí chính có nguyên anh kỳ, cũng cùng theo vào tham gia náo nhiệt, gặm nửa ngày cũng chỉ cắn xuống một cây lông vũ. Nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết giống như, hiện tại dược tộc tứ tổ cao to nguyên thần lên, treo đầy hình thể không lớn trường hợp phân thân. Tứ tổ nguyên thần tại mọi người gặm cắn xuống, càng ngày càng nhỏ, càng lúc càng mờ nhạt mỏng, cho đến cuối cùng, dược tộc tứ trưởng lão nguyên thần thân thể triệt để tiêu tán, liền một cọng lông cũng không có còn lại. Thức hải bên trong, còn lại trường hợp bản thể cùng 10 cái phân thân nguyên thần hai mặt nhìn nhau. Tứ tổ đại thừa kỳ nguyên thần cường đại dường nào, bị thập nhất cái nguyên thần sau khi thôn phệ, vẫn khiến cho mỗi một cái lớn mạnh tầm vài vòng. Vừa rồi tham dự vào 10 cái phân thân nguyên thần, hiện tại cũng đã cùng hợp thể kỳ không chênh lệch nhiều. Thu hoạch to lớn đồng thời, nhưng cũng gặp phải phiền toái cực lớn. Tại đoạt bỏ đại chiến bên trong, song phương đều sẽ nuốt vào đối phương nguyên thần, tiến nhập trong cơ thể mình, chờ đến cuối cùng, những này nguyên thần đều sẽ từ người thắng kế thừa. Nhưng bây giờ người thắng biến thành 11 người, mặc dù mọi người đều là trường hợp phân thân, nhưng phân chia ra đi phía sau, một mình tu luyện, mỗi người tu luyện công pháp, cảm ngộ, ký ức các loại, đều là không giống nhau lắm. Bọn hắn lúc trước đoạt xá bên trong, thân thể một bộ phận sẽ bị dược tộc tứ tổ nuốt vào, tiếp đó bị nuốt vào này một bộ phận, cuối cùng lại hội rơi vào cái khác phân thân trong bụng. Thời khắc này tình hình, liền giống với đem thập nhất cái tượng đất đánh nát, xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó lại một lần nữa bóp thành thập nhất cái tượng đất. Bọn hắn là người bên trong có ta, ta bên trong có người, rất khó lại được chia suất lẫn nhau, liền bản tôn cùng phân thân ở giữa khe hở cũng biến thành có điểm mơ hồ. Bây giờ nên làm gì? 10 cái nhân trăm miệng một lời nói, đều đưa ánh mắt nhìn hướng tọa ở giữa hình thể lớn nhất bản tôn. Bọn hắn hiện tại loại trạng thái này lưu tại cùng một cái thức hải bên trong còn tốt, ảnh hưởng không phải rất lớn, không có cách nào rời đi thức hải, một khi rời đi cái khác 10 cái nguyên thần, tự mình nguyên thần tựu không hoàn chỉnh. Thấp nhất cái nguyên thần tại trong thức hải tâm ý tương thông, rời đi thức hải về sau, cũng có thể thông qua phân thân quan hệ trong đó tâm ý tương thông, nhưng là không thể cùng bước. Phải không chúng ta thử dung hợp một chỗ thử một chút, dù sao đại gia vốn là đồng nguyên. Ý nghĩ này tại một cái phân thân trong lòng sinh ra về sau, cái khác nguyên thần cũng đều cảm ứng được. Phân thân ở giữa không cần quá nhiều thảo luận, liền giống với cùng một cái nhân chi gian mấy loại ý nghĩ, cuối cùng đều là chính mình. Rất nhanh, 10 cái phân thân bên trong nhỏ yếu nhất một cái hướng bản thể tới gần, chủ động đem thân thể cùng bản thể dung hợp. Tại song phương đều chủ động phối hợp tình huống dưới, dung hợp tiến hành rất thuận lợi, chẳng mấy chốc cả hai liền thành công địa dung hợp lại cùng nhau. Bản thể lúc trước thôn vệ dực nhân tứ tổ bộ phận nguyên thần về sau, tự thân liền đã lớn mạnh rất nhiều, hiện tại lại dung hợp một cái phân thân, khí tức trực tiếp bùng lên. Giờ phút này trên mặt trăng, Lý Nguyệt Hoa chờ nhân vẫn luôn canh giữ ở Trương Hợp bên cạnh, lại vô pháp thăm dò nó nội bộ tình huống cụ thể, cũng không biết đến tuột cùng là ai thắng ai thua. Nay lại bỗng nhiên nhìn thấy Trương Hợp khí tức bùng lên, theo hợp thể trung kỳ vọt tới hợp thể hậu kỳ, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi, Lý Nguyệt Hoa đã chuẩn bị tùy thời dẫn bạo viên kia cực lớn đầu đạn. Trương Hợp thân thể khí tức trải qua lần thứ nhất khí tức tăng vọt về sau, chỉ bình tĩnh không bao lâu, khí tức lần nữa bùng lên, lại đi trên tăng nhanh một cái đại bậc thang. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lý Nguyệt Hoa chờ nhân nhìn thấy Trương Hợp khí tức tăng lên không ngừng, trong lòng vẫn luôn ở vào dày vò bên trong. Nếu không phải ở đây đều là Trương Hợp người, đoán chừng sớm đã có nhân nhịn không được dày vò, trực tiếp tiên hạ thủ vi cường, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, Trương Hợp khí tức đã trực tiếp tăng nhanh đến cảnh giới đại thừa. Lý Nguyệt Hoa lúc này đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Trương Hợp hơi lộ ra một điểm mánh khỏe, liền muốn dẫn bạo đầu đạn. Chỉ là Trương Hợp đại thừa khí tức còn không có duy trì bao lâu, hắn cố này chính có hợp thể tu vi nhục thân lại không chịu nổi. Trên thân thể xuất hiện vết rạn, có huyết dịch theo bên trong không ngừng chảy ra, thể nội xương cốt lốp ba lốp bốp địa bạo hưởng, kinh mạch bị chống đỡ bạo. Lại qua một hồi, thân thể khí tức lần nữa hạ xuống, duy trì đến nguyên bản hợp thể trung kỳ trình độ, liền ổn định lại. Thức hải bên trong, Trương Hợp bản thể cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Hắn cố này nguyên thần nguyên bản lớn nhỏ là đi qua thiên truy bách luyện hình thành, vừa rồi lại một mạch địa chui vào 10 cái thân thể, nhường hắn làm sao có thể chịu được, đương thời liền nguyên thần cũng thiếu chút chống đỡ bạo. Về sau không có cách, lại lần nữa đem ngũ cái tương đối cường đại nguyên thần độc lập ra ngoài, mới khiến cho hắn dần dần khôi phục bình thường. Các ngươi ngũ cái về sau tiểu lưu tại nơi này được rồi đó. Hiện tại cũng chỉ có thể đem phân thân nguyên thần lưu tại thức hải bên trong. Trương Hợp từ từ mở mắt, đầu tiên đập vào mắt chính là Lý Nguyệt Hoa tùy thời chuẩn bị động thủ bộ dáng, vội vàng la lớn: "Đừng nổ súng, là người một nhà." Lý Nguyệt Hoa mặc dù không biết đạo nổ súng là cái gì, nhưng đại khái còn là đoán được có thể đoán được ý tứ, thần thức quan sát tỉ mỉ, tựa hồ thật sự là Trương Hợp trở về. Trương Hợp chậm rãi từ dưới đất đứng địa, kinh lịch vừa rồi một phen dày vò, hắn hiện tại rất mệt nhọc, rất muốn nghỉ. Đúng lúc này, nơi xa một đạo quang ảnh sẽ qua, chỉ một nháy mắt liền đã đến trên mặt trăng không. Quang ảnh dừng ở không trung, hiện ra nhân tộc Xương lão tổ thân ảnh. "Xin lỗi, đến chậm một bước." Xương lão tổ nhìn thấy Trương Hợp, trong lòng có điểm áy náy. "Không muộn, hiện tại vừa mới bắt đầu, chân chính đại chiến còn tại đằng sau." Trương Hợp hướng Xương lão tổ chắp tay đáp lễ. Xương lão tổ hạ xuống thân hình, nhìn thấy bị đánh cho tàn phá mặt trăng, trong lòng kinh hãi. Đây là một vị nào đại thừa cường giả ra tay? Thực lực không dưới ta. Theo mặt trăng tàn phá trình độ đến xem, này nhân là cái hỏa hệ cao thủ, thực lực mạnh, nhường hắn cũng sinh ra lòng kiêng kỵ, chỉ là không có không biết xấu hổ nói là mạnh hơn hắn. "Ha ha ha." Lý Nguyệt Hoa nhịn không được cười ra tiếng, vị lão tổ này bình thường không có vẻ kiêu ngạo gì. Bọn hắn những vạn bối này ở trước mặt hắn đều tương đối tự nhiên. "Lão tổ, lần này ngươi coi như nhìn lầm." "Thấy thế nào lầm? Ta nói đến không đúng sao?" Xương lão tổ bị Lý Nguyệt Hoa cười đến có điểm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bởi vì đối với nơi này xuất thủ tu sĩ, thực lực người mạnh nhất cũng mới hóa thần sơ kỳ. Lý Nguyệt Hoa nói, "Cái này sao có thể?" Xương lão tổ nhất sinh được chứng kiến cường giả vô số, nhưng tuyệt đối sẽ không có hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể sử dụng này chủng đại uy lực thủ đoạn. Dùng hóa thần tu sĩ pháp lực tổng lượng, coi như đem tự thân pháp lực hút khô cũng đừng nghĩ sử xuất mạnh như vậy thủ đoạn. Hoàn toàn có khả năng, lão tổ ngươi ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian liền biết. Lý Nguyệt Hoa giải thích nói, nàng ban đầu kiến thức đến loại thủ đoạn này lúc, cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi. "Tốt, ta vừa vặn cũng muốn đi xem một cái trên viên tinh cầu này nhân tộc." Xương lão tổ được rồi Trương Hợp hai mảnh mục thuộc tính lá cây, thân thể thương thế khôi phục gần bán, lần này tới liền định nhất trực trợ chiến, cho đến trận này thắng lợi mới thôi. Này lại theo rất nhiều tu sĩ nhân tộc đi tính sơn quốc bay đi. Lần này, Xương lão tổ cũng như Lý Nguyệt Hoa, còn là lần đầu thấy có người có thể đem người bình thường thế giới cũng quản lý được tốt như vậy. Toàn bộ Tĩnh Sơn quốc nhân từ trên xuống dưới đều có một loại dâng trào hướng lên khí chất, đây là địa phương khác đều không có. Trương Hợp trở lại Tĩnh Sơn quốc về sau, liền trở về nghỉ ngơi, lưu lại Xương lão tổ cùng Lý Nguyệt Hoa ở trong nước đi dạo. Hai người tại Tĩnh Sơn quốc thực thể nghiệm một cái gì gọi là thái bình tình thế, cũng đối với Trương Hợp quản lý mới có thể khen không dứt miệng. Trong đó Lý Nguyệt Hoa biểu thị, tự mình nguyện ý thối vị nhậm chức, nhường Trương Hợp tới thay thế hắn đại trưởng lão chức vụ. Xương lão tổ đối với tại Lý Nguyệt Hoa tỏ thái độ cũng rất tán thành, nhân tộc muốn trung hưng, nhất định phải được có một vị nhân vật tuyệt thế lãnh đạo mới được. Mặc dù Trương Hợp hiện tại mới hợp thể kỳ, nhưng vì nhân tộc hưng thịnh, bọn hắn đều cam tâm lục diệp. Hai người ở chỗ này thể nghiệm Tinh Sơn quốc thái bình thịnh thế lúc, một bên khác Dực Nhân Tinh trên lại đột nhiên truyền ra tin dữ, tứ tổ lưu tại tộc nội thờ phụng hồn đăng lại đột nhiên dập tắt. Dực Nhân tộc bốn vị đại thừa lão tổ đều tại tộc nội cung phụng hồn đăng, có thể cảm ứng được toàn bộ thiên hoa tinh hệ, bình thường đều có người chuyên phòng thủ. Hiện tại chuyên môn phòng thủ tứ tổ hồn đăng một cái dược nhân, ngủ ga ngủ gật tỉnh lại, đột nhiên phát hiện tứ tổ hồn đăng đã diệt, doa đến hắn lập tức hướng quản sự tu sĩ bẩm báo. Mọi người đều biết tứ tổ lần này là mang theo 20 danh hợp thể kỳ tu sĩ, chuyên môn đi đổ diệt viên kia nuôi dưỡng tinh trên tu sĩ. Tất cả mọi người cảm thấy có điểm chuyện bé xé ra to, giết gà dùng dao mổ trâu. Hiện tại không có nghĩ rằng, thế mà liền tứ tổ đều vẫn lạc, còn lại 20 danh hợp thể cũng hẳn là giữ nhiều lành ít. Trong lúc nhất thời, dược nhân tộc trên dưới kêu rên một mảnh. Bọn hắn hiện tại cảm giác được thống khổ, là bởi vì bọn hắn không biết, tự mình tiếp xuống hội càng thêm thống khổ. Ngay tại này cả nước ai điếu bên trong, vang điệu lại là nhất thanh tiếng nổ kinh thiên động địa, đánh thức toàn bộ dược nhân tinh dược nhân. Đến tận đây, bọn hắn cũng rốt cục có thể đề cử, nhằm vào dược nhân tinh tiếp tục hơn 1000 năm tập kích, 89 phần 10 là tới từ viên này nuôi dưỡng tinh cầu. Mà bọn hắn minh bạch được hơi trễ, liền đại thừa kỳ lao tổ cũng gây đi vào. Quy 1 chương 392, mượn đao giết người. Từ khi nuôi dưỡng tinh đám người phá vỡ lồng giam đại trận, bắt đầu phản kích một khắc này, bọn hắn liền đã bại lộ tại dược tộc trước mắt, về sau là không thể nào lại có đường lui. Hắn nhất trực quán triệt chính là đem chiến hỏa đốt tới địch nhân trong nhà sách lược, cho nên hiện tại Trương Hợp đã buông tay buông chân, toàn lực tập kích dược nhân tinh. Nếu biết ngươi muốn đánh ta, vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường, để ngươi đằng không xuất thủ đến, để ngươi vô pháp phân tâm hắn chú ý. Trương Hợp ưu thế lớn nhất là, hắn tại dược nhân tinh cất giấu rất nhiều phân thân tọa độ, tùy thời đều có thể đem đại lượng vũ khí thần không biết quỷ không hay chuyển vận đến dược nhân tinh lên. Tinh Sơn Quốc cùng Thái Sơ Tinh những năm này trong sản xuất không ít khối lỗi, nó bên trong không ít đều là chiến tranh khối lỗi, vừa vặn dùng đến dược nhân tinh lên. Một ngày này, một đầu con kiến nhỏ trải qua gian nan hiểm trở, đảo qua từng đầu tiểu khe đất, nhất cái hòn đá, rốt cục xuất hiện tại nhất tọa thành nhỏ bên ngoài. Tòa này ngoài thành có một mảng lớn linh điền, trồng lấy một chủng tên là Long Nha quả chân quý linh quả, giờ phút này có vài chục danh linh thực phu ngay tại linh điền ở giữa bận rộn. Linh thực phu đem thành thục Long Nha quả lấy xuống, phân biệt dùng hộp ngọc đóng gói tốt, sau đó lại cất vào hòm gỗ lớn bên trong, liền có thể dùng vận chuyển đến Nam Lân Tinh trên xuất thủ, bán cái giá tốt. Ai cũng không có chú ý tới một đầu con kiến nhỏ thừa cơ giấu vào hòm gỗ trong khe hẹp, đi theo nhóm này hàng hóa tiểu tiến vào trong thành nhà kho. Đương đại gia đem hàng hóa cất vào nhà kho rời đi về sau, con kiến nhỏ theo hòm gỗ trong khe hẹp leo ra, tiếp đó bên cạnh hắn quang mang lấp lánh, vô số khôi lỗi trống rông xuất hiện. Những khôi lỗi này xuất hiện về sau, động tác nhanh nhẹn, đem trong kho hàng từng đống hàng hóa đều đem đến con kiến nhỏ bên cạnh, tiếp đó những hàng hóa này biến mất không thấy gì nữa, tiến vào trường hợp không gian. Chiến tranh thế nhưng là rất đốt linh thạch, nuôi dưỡng tinh trên lại không cái gì đặc biệt chân quý tài nguyên, còn kém rất rất xa dược nhân tinh rồi rào. Muốn trưởng kỳ cùng dược nhân tộc đấu nữa, tự có thể chiến dưỡng chiến, dùng dược nhân tinh trên tài nguyên tới đánh dược nhân tộc. Này nhất tọa nhà kho vật tư rất nhanh liền bị một đám khôi lỗi chuyển không, tiếp đó nhóm này khôi lỗi bị con kiến phân thân thu vào không gian, lại lần nữa đổi một nhóm khôi lỗi. Mới đổi xuất tới khôi lỗi hết thể chính có 30 con, cùng lúc trước làm việc khôi lỗi hoàn toàn là hai cái bộ dáng, từng cái đều vũ trang đến tận răng lên. Mỗi cái khôi lỗi đều phối trí mấy kiện vũ khí, có vì khôi lỗi chuyên môn chế tác đạn hỏa tiễn, cũng có cận chiến dùng chiến đao pháp bảo, khôi lỗi thể nội còn có một khỏa tự bạo gậy, tại có cần phải thời điểm, khôi lỗi có thể tự bạo, cùng địch đồng quy vô tận. Trường hợp luyện chế ra tới hàng ngàn hàng vạn con khôi lỗi bên trong, liền không có một đầu là sợ chết. Giết ra ngoài, tiêu diệt hết thể còn sống sinh linh, tiếp đó tự bạo. Con kiến phân thân cấp sở hữu khôi lỗi hạ một đạo mệnh lệnh, tiếp đó thân hình tiêu thất, về tới không gian trong, thông qua cái khác phân thân tọa độ, sau một khắc hắn đã xuất hiện tại bên ngoài mấy vạn dặm một tòa khác thành trì. Hắn cấp khôi lỗi sở hạ mệnh lệnh có điểm cùng loại với một bộ trình tự cố định, khôi lỗi tất nhiên sẽ kiên quyết dựa theo mệnh lệnh của hắn chấp hành đến cùng, cho đến chết đi. Những này chiến tranh khôi lỗi tại trong kho hàng lập trận hình, từ phía trước nhất một đầu khôi lỗi tê ra một mai loại cực lớn đạn hỏa tiễn. Oeng! Địa một cái, trực tiếp đem thủ hộ nhà kho trận pháp phá vỡ. Thành bên trong dực nhân cư dân bị bất thình lình tiếng vang kinh động. Những năm gần đây, lúc thường có dạng này tiếng vang nương theo lấy cuộc sống của bọn hắn, mỗi khi phát sinh này chủng tiếng vang thời điểm, cũng liền biểu thị lại có nhân xui xẻo bị tập kích. Mỗi lần tiếng vang qua đi, dực nhân nhóm ngoại trừ đối với quỷ xui xẻo ai điếu, đồng thời cũng may mắn tự mình không có việc gì. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn, này chủng tập kích mỗi lần một cái địa phương chính có một cái, những người còn lại đều là an toàn. Nhưng lần này tựa hồ có điểm bất đồng, một tiếng vang thật lớn qua đi, theo bạo tạc trong sương khói, đi ra 30 con thân hình cao to khôi lỗi. Những khôi lỗi này biểu hiện TT, hoặc là nói là không lộ vẻ gì, bởi vì theo thiết kế mới bắt đầu tiểu chạy chủ nghĩa thực dụng đi làm, chiến tranh khôi lỗi trên thân liền không có mặt này chủng dư thừa khí quan. Chiến tranh khôi lỗi trên người mỗi một cái địa phương đều muốn có thực dụng công năng, nếu không chính là lãng phí vật liệu. Này 30 con khôi lỗi đi ra nhà kho về sau, nhìn thấy này toàn thành dự nhân, lúc trước tiếp nhận đến giết sạch một tận sinh linh mệnh lệnh tự hành khởi động. Nhưng bọn hắn chấp hành quá trình bên trong lại cũng không là đặc biệt cứng nhắc, mà là phân công hợp tác, phối hợp lẫn nhau, sẽ còn một chút sát nhân sách lược. 30 con khôi lỗi đi ra nhà kho về sau, đầu tiên đối thành nội từng cái phương hướng đồng thời bắn một mai đạn dược. Oanh oanh oanh. Liên tiếp oanh minh về sau, bạo tạc đốt dâng lên một trận hắc vụ, cũng nhanh chóng hướng toàn thành quyết tán. Không tốt, này hắc vụ có độc. Đại gia nhanh. Đáng tiếc này tên dược nhân lời còn chưa nói hết, thân thể mềm nhũn liền ngã xuống dưới. Nay trùng hắc vụ là viện nghiên cứu sinh sinh, kim đan trở xuống tu sĩ trực tiếp hạ độc chết, kim đan dùng trên tu sĩ sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu, coi như đối với hóa thần tu sĩ cũng hữu hiệu quả. Khôi lỗi bắn ra nhóm đầu tiên độc khí đạn về sau, sát theo đó lại bắn ra liên tiếp đạn hỏa tiễn, oanh oanh oanh tiếng vang lượn toàn thành. Rất nhiều tu vi hơi thấp dược nhân trúng độc, toàn thân không lấy sức nổi, bị một vòng này oanh tạc hạ xuống trực tiếp thịt nát xương tan. Tu vi tương đối cao cũng chỉ có thể tại oanh tạc bên trong trốn được một mạng. Tòa này thành trung nguyên vốn là đóng giữ một tên hợp thể tu sĩ, chỉ là đoạn thời gian trước, vị này hợp thể tu sĩ bị tứ tổ điều động đi đồ sắt nuôi dưỡng tinh, chết trên mặt trăng. 30 con khôi lỗi một hơi đem trên người mình mang theo đạn hỏa tiễn oanh xong, rút ra chuyên môn phối trí chiến đao, tiểu hướng còn sót lại dược tộc tu sĩ trên đầu chém tới. Những khôi lỗi này ngoại trừ trên thân phối trí vũ khí lợi hại bên ngoài, nó bản thân thực lực cũng không cường nhưng bọn hắn cũng không ham chiến, càng không hiểu được chân quý sinh mệnh, gặp được đánh bất quá đối thủ, liền trực tiếp tự bạo, không chút nào dây dưa dài dòng. Tại trải qua một đoạn thời gian khổ chiến về sau, dược tộc tu sĩ bỏ ra thảm trọng đại giới, rốt cục vừa xâm phạm chi địch toàn bộ thanh trừ. Nhưng còn sót lại dược tộc tu sĩ một điểm thắng lợi vui sướng cũng không có, nhìn qua tàn phá thành trì, còn có tản mát ở các nơi dược tộc tàn phá tứ chi, không nhịn được bi theo bên trong tới. Bọn hắn nguyên bản ở chỗ này sống được thật tốt, không giải thích được cùng một đám khôi lôi đánh một trận, tộc nhân chết một mảng lớn, thắng lại như thế nào? Mà lại bọn hắn hẳn là cũng không tính thắng, người ta sau màn người chỉ huy đều không biết thân đây, càng là liền một quặng lông cũng không có làm bị thương. Sau đó, trường hợp thả ra chiến tranh khôi lỗi, liên tục phá hủy mấy tòa dược nhân tộc thành trì. Những này bị hủy thành trì không tính quá lớn, nhưng tạo thành tổn thương lại đầy đủ đại, đối với toàn bộ tinh cầu bên trên cư dân tạo thành đầy đủ đại khủng hoảng. Cáo dược nhân tộc toàn thể nhân dân một phong thư. Chúng ta là tới từ một khoản nuôi dưỡng tinh cầu bên trên nhỏ yếu sinh linh, chúng ta yêu quý sinh hoạt, chúng ta phụ tử tử hiếu, huynh hữu đệ cùng, chúng ta chân quý sinh mệnh, chúng ta yêu quý hòa bình, toàn lực phát dương chân thiện mỹ. Chúng ta vô ý vì dược nhân tộc mang đến bất luận cái gì tai nạn, chúng ta chân thành hy vọng có thể cùng dược nhân tộc láng giềng hòa thuận hữu hảo, đời đời truyền lại. Nhưng mà, chúng ta vì có thể sinh tồn xuống dưới, không thể không áp dụng một chút tự vệ xử trí, cấp dược tộc nhân dân mang đến tai nạn, đối với cái này, chúng ta chân thành vì chết khó giả ai điếu. Vì để cho chiến hỏa không tại tiếp tục, vì hai tộc nhân dân không hề bị đến tổn thương, chúng ta hô hào hòa bình giải quyết tranh chấp, hy vọng dược nhân tộc cao tầng có thể cùng chúng ta ngồi xuống đàm phán giải quyết tranh chấp. Đoạn thời gian gần nhất, tại dược nhân tinh các nơi, khắp nơi đều có thể nhìn thấy này chủng truyền đơn. Mới đầu dược nhân tộc tu sĩ nhìn thấy phần này truyền đơn là cực vi phẫn nộ, hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý. Cho tới nay đều là bọn hắn dược nhân tinh nhận tập kích, liền bọn hắn dược nhân tộc tứ tổ đều chết rồi. Hiện tại ngược lại giả trang ra một bộ người bị hại dáng vẻ, còn dám chạy đến hô hào hòa bình, cái này để người ta làm sao có thể nhẫn? Nhưng mà trường hợp tựa hồ cũng tính toán dựa vào những truyền đơn này liền có thể thuyết phục dược nhân tộc, thế giới này chỉ tin năm đấm, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Thế là hắn chiến tranh khôi lỗi tiếp tục bốn phía xuất kích, đối với tại trường hợp mà nói, dùng những khôi lỗi này đơn giản chính là dùng xong một chút vật liệu thôi, dù sao hắn gần nhất lại rời chống dược nhân tộc vài chục tòa nhà kho, không thiếu tiền. Tại dược nhân tinh cầu cao nhất trên một ngọn núi, dược nhân tộc còn sót lại ba tên đại thừa kỳ lao tổ tề tụ. Đại tổ, này sự ngươi đem xử trí như thế nào? Đúng vậy à, chúng ta dược nhân tộc tại xung quanh cũng không tính là nhỏ tộc, nếu như liền một khoản nuôi dưỡng tinh cũng đối phó không được, chẳng phải là đồ chọc người chuyện cười. Nhị tổ cùng tam tổ giờ phút này đều tìm đến đại tổ, muốn hắn làm xuất cái ứng đối chi pháp tới. Đại tổ tuổi tác lớn nhất, đến nay đã sống gần 2 vạn năm, gần nhất này 6-7 ngàn năm đều không để ý thế sự, một lòng vì đại thừa chi tiếp làm chuẩn bị. Không nghĩ tới đoạn thời gian trước tộc nội vậy mà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, liền tứ tổ đều chết rồi. Nhị tổ, tam tổ, hai người các ngươi có gì tốt ý kiến không có đâu. Đại tổ không vội mà quyết đoán, mà là hướng hai người trưng cầu đạo. Ý kiến của ta là chia binh hai đường, một đường phụ trách trên dược nhân tinh đem kẻ tập kích tìm ra, một đường khác thì thẳng hướng nuôi dưỡng tinh, rút tuổi dưới đáy nổi, đem cả viên nuôi dưỡng tinh trên tu sĩ toàn bộ chém giết. Tam tổ tính tình tương đối cấp dẫn đầu nói. Lúc này nhị tổ mới chậm rãi nói, nếu như dễ dàng như vậy là có thể đem kẻ tập kích tìm ra, lúc trước tứ tổ đã sớm tìm đến, mà lại lúc trước tứ tổ tiểu chết tại nuôi dưỡng tinh, nếu như tùy tiện chia binh lại đi, ngược lại chúng rồi đối phương gian kế, bước tứ tổ theo gót cũng khó nói. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Mặc dù nhị tổ phân tích rất có đạo lý, nhưng trong lòng vẫn là không quá chịu phục. Nhị tổ vuốt vuốt râu dài, lúc này mới nói ra, ta cho rằng ngươi mới vừa nói rút tuổi dưới đáy nổi kế sách tiểu rất tốt, nhưng lực lượng không đủ dễ dàng bị địch áp chế, cần càng cường lực lượng. Lần này hai người chủ đề đã tìm được điểm giống nhau, ý kiến thì càng dễ dàng thống nhất. Ba tên lão tổ thương nghị một hội, rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến. Một bên khác, trên Nam Lân Tinh, lui tới tu sĩ núi liền không dứt, y nguyên vẫn là ngày xưa phồn hoa như vậy. Một ngày này, một đầu đại cẩu hùng một mình xuất hiện trên Nam Lân Tinh. Đại cẩu hùng xuất hiện về sau không có ở các nơi dừng lại, thẳng đến vạn giới thương hành mà đi. Tiến vào vạn giới thương hành về sau, đại cẩu hùng rất nhanh liền bị thương hội nhận ra, vị này chính là năm đó trên Nam Lân Tinh bán ra hai mảnh ngũ hành linh căn lá cây vị kia. Năm đó này hai mảnh lá cây khả gây nên toàn bộ tinh hệ tu sĩ đều ngao ngoe muốn động, đều bị hấp dẫn đến Nam Lân Tinh. Mà năm đó xuất ra lá cây đại cẩu hùng bất chợt nhân gian tiêu thất, hơn 1000 năm, không ai có thể tìm tới tung ảnh của hắn, cho đến hôm nay mới xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mắt. Đại cẩu hùng tiến vào vạn giới thương hành về sau, cũng nghiêm túc, trực tiếp xuất ra 4 mảnh lá cây đi giám bảo sư phía trước vỗ, theo thứ tự là 2 mảnh mộ thuộc tính, 2 mảnh hỏa thuộc tính. Còn là dựa theo lần trước giá cả, lần này 4 mảnh lá cây, hết thảy bán 1000 khối ngũ giai linh thạch. Đại cẩu hùng cầm này 1000 khối ngũ giai linh thạch, không có làm bất kỳ dừng lại gì, trực tiếp tiêu xuất vạn giới thương hành. Lần này bao quát vạn giới thương hành tại bên trong, nghe hỏi mà tới các hạ thế lực đều phái ra cường giả lặng lẽ theo dõi sau lưng đại cầu hùng, lần này tuyệt đối không thể lại để cho hắn chạy mất. Đại cầu hùng rất có thể biết hai khoảng ngũ hành linh căn tin tức, hoặc là chính là trực tiếp có được này hai gốc bảo vật. Chỉ cần cùng chuẩn đại cầu hùng, hẳn là có thể tìm tới này hai gốc bảo vật. Nếu không phải kiên kỵ tại kỳ lân tộc lập hạ quy củ, những này nhân đã sớm xông đi lên đem đại cầu hùng cấp phân thây. Đại cầu hùng trong thành các đầu phồn hoa trên đường cái đi dạo, tìm kiếm lấy thoát thân chi cơ. Rốt cục hắn trên đường phố lại nhìn thấy con cọp cái kia, vội vàng đuổi theo đi tại cọp cái trên mông bóp một cái. Tại sao lại là đồng dạng ta kiều đoạn? Rất nhiều hơn 1000 năm trước đã từng tham dự truy tung tu sĩ đối với một màn này vô cùng quen thuộc, năm đó đại cẩu hùng chính là tiến vào cọp cái gian phòng mới mất tích. cái này có cái tuyệt đối có vấn đề. Rất nhiều nhân hạ ý thức suy nghĩ, lần này nhất định phải tra ra Bạch trong này vấn đề, tuyệt đối không thể lần nữa bỏ qua. Đám người thấy cọp cái đem đại cẩu hùng đưa vào trong khách sạn, lần này tất cả mọi người không có lại cố kỵ khách sạn chủ nhân là thân phận gì, mà là cùng một chỗ phá hủy trong khách sạn phòng hộ trận pháp, lén lút dòng nó. Lúc này liền gặp được cọp cái vây tay một cái này đại cẩu hùng tựu ngồi xổm cọp cái bên cạnh, mặc cho nó vớt ve. Tiếp đó cọp cái trên tay quang mang lóe lên, đại cẩu hùng biến mất không thấy gì nữa. Thấy đây, chỗ nào vẫn không rõ, đại cẩu hùng chỉ là cái này cọp cái dưỡng linh sủng, cọp cái mới thật sự là chính chủ. Đại gia lần này đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám đánh thảo kinh xả, nhất trực theo dõi 3 ngày thời gian, mới nhìn thấy cọp cái rời đi Nam Lân Tinh. Vì có thể tìm tới hai khoảng ngũ hành linh căn vị trí, tất cả mọi người ở hậu phương xa xa đi theo. Nhưng mà, nhường đại gia không tưởng tượng được là, cái này cọp cái bay vào một khoảng hoang phế tinh cầu, tiếp đó tại một cái chỗ bí mật, thân hình một trận mơ hồ theo một đầu đại bạch hổ biến thành một tên dực tộc tu sĩ, lần nữa bay mất. Không cần phải nói, cái này cọp cái tự nhiên là trường hợp giả trang xuất tới, hắn từ khi tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, liền sẽ tùy ý biến hóa thân thể hình dạng, biến con lão hổ, biến cái dực nhân đều không tồn tại vấn đề. Trường hợp sở dĩ nhường đại cẩu hùng lần nữa lộ diện, chính là muốn mượn đao giết người. Dực nhân tộc mặc dù bị hắn chơi đùa quá sức, nhưng người ta thực lực tổng hợp lại là còn tại đó, còn có 3 tên đại thừa, mấy trăm hợp thể, coi như Lý Nguyệt Hoa bọn hắn kia một chi nhân tộc toàn bộ tham dự vào, cũng không phải dực tộc đối thủ. Lần trước sở dĩ chịu thiệt, đó là bởi vì dực tộc tứ tổ lớn là sơ suất, phương pháp giống nhau nghĩ lại dùng lần thứ 2 tiểu mất linh. Cho nên trường hợp sở biến thân dực nhân tộc tu sĩ, một đường trên làm bộ rất cẩn thận địa các nơi đi vòng mèo, đương sắp bay đến dực nhân tinh lúc, mới biến mất không thấy gì nữa. Truy tung mà đến tu sĩ mất đi trường hợp bóng dáng về sau, chỉ có thể tìm tới dực nhân tinh đi lên. Bọn hắn rất nhiều nhân chỗ thế lực mạnh hơn dực nhân tộc được nhiều, không có gì tốt kiên kỵ. Quy 1 chương 393, không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Dực nhân tinh trên tam vị đại thừa lão tổ vừa mới thương nghị quyết định, tính toán phái ra số lớn nhân thủ, chuẩn bị dùng sư tử vô thọ thủ đoạn, triệt để tiêu diệt toàn bộ nuôi dưỡng tinh trên tu sĩ. Theo các nơi đã bắt đầu tổ chức tuyên truyền hợp thể kỳ cường giả. Lần này kế hoạch tuyên truyền 100 danh hợp thể, chia làm 2 tổ, phân biệt từ 2 vị đại thừa kỳ lão tổ xuất lĩnh, lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Vì đây, trường hợp đã từng không chỉ một lần tận tình khuyên bảo địa khuyên cáo dư tộc, từ bỏ chiến tranh tư tưởng, muốn giữ gìn hòa bình. Chân quý hai tộc ở giữa hữu nghị, nhưng mà kẻ yếu thuyết phục dù sao là như vậy tái nhận vô lực, dực tộc cao tầng vẫn tập trung tinh thần muốn lần nữa phát động chiến tranh, thế phải san bằng toàn bộ nuôi dưỡng tinh. Tại thuyết phục vô hiệu dưới, trường hợp chỉ có thể lấy tình động, hiểu chi dùng lý, liên tiếp lại hủy diệt mấy tòa dực tộc thành thị, đến mức dực nhân tinh trên sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Chỉ có thể lần nữa hô hào, chiến tranh không phải giải quyết tranh chấp phương pháp, chiến tranh không có tương lai, song phương nên đàm phán giải quyết. Trường hợp bên này còn tại hô hào, dực tộc tu sĩ đã tổ đội xuất phát, đi nuôi dưỡng tinh mà đi. Bên này dực tộc tu sĩ vừa xuất phát không bao lâu, dực nhân tinh trên lại nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Chính là một đám tu sĩ truy tung một tên dực nhân đến phụ cận, tiếp đó lại tìm dực nhân tinh. Lần này truy tung mà đến tu sĩ, phía sau đều có thế lực lớn, tỉ như Kỳ Lân tộc, tỉ như Vạn Giới Thương Hành loại này, chỉ là một cái dực nhân tộc, thực không có bị bọn hắn để vào mắt. Này việc quan hệ hệ đến ngũ hành linh căn tin tức, đối với tại các tộc đều rất trọng yếu, tại nhóm tu sĩ đầu tiên tiến nhập dực nhân tinh về sau, rất nhanh lại tới nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Những tu sĩ này tiến nhập dực nhân tinh về sau, cũng sẽ không giống tại Nam Lân như vậy trung thực, chỉ cần cảm thấy một cái nhân hoặc một nơi nào đó khả nghi, lập tức liền sẽ sử dụng vũ lực thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dực nhân tinh trên gà bay chó chạy, không được căn bình. Mặc dù những này người tạo thành phá hư phạm vi không kịp trường hợp tập kích, nhưng bọn hắn nơi nhằm vào chính là dực tộc cao tầng, rất nhiều hợp thể tu sĩ bị giết chết, rất nhiều bí địa bị lật cả đáy lên trời. Trong thời gian này nếu như phát hiện có cái gì chân quý vật phẩm, bọn hắn cũng không để ý mượn gió bẻ măng. Lúc trước trường hợp tập kích tạo thành tầng dưới chót tu sĩ khủng hoảng, bây giờ lại đến phiên dực tộc cao tầng khủng hoảng xui xẻo. Các lộ tu sĩ đem dực nhân tinh lật cả đáy lên trời, tạo thành đại lượng thương vong đồng thời, thế mà thật đúng là có thu hoạch. Tại trong một gian mật thất, tìm được một cây mộc thuộc tính linh căn nhánh cây, thượng diện còn mang theo một mảnh tươi mới lá cây. Thoáng một cái, các lộ tu sĩ như là ăn phải thuốc lắc, trên dực nhân tinh tìm được càng khởi kình. Hơn nữa còn hô bằng dẫn bạn, kêu gọi càng nhiều hậu viện tham dự vào tìm kiếm bên trong tới. Trường hợp đang gieo họa dực nhân tinh đồng thời, tại nuôi dưỡng tinh bên này cũng làm lấy tích cực chuẩn bị. Một chút giúp không được gì trúc cơ cùng tu sĩ kim đan, đều dùng phi chu trở đi, đưa đến phụ cận một khỏa hoàng phế tinh cầu bên trên, lâm thời an trí. Đến nỗi tu vi càng yếu nhân, tại này trùng hoang phế tinh cầu bên trên vô pháp sinh tồn, vận xuất tới cũng không làm nên chuyện gì. Đồng thời đem Tĩnh Sơn quốc sản xuất phi chu, vũ khí, khôi lỗi, toàn bộ rời ra ngoài, thể phải cùng dực tộc tu sĩ quyết nhất tử chiến. Tại nuôi dưỡng tinh cùng dực nhân tinh ở giữa phải qua trên đường, mấy ngàn con phi chu phiêu phù ở trong vũ trụ, lặng lặng chờ đợi dực nhân tộc đến. Đây đã là nuôi dưỡng tinh trên có thể điều động tất cả lực lượng, sau lưng bọn hắn tiểu chỉ còn lại không có chút nào sức đề kháng tộc nhân. Nay chiến, bọn hắn không có chút nào tuyển chọn, nếu như không chống cự, dực nhân tộc cũng sẽ đem tinh cầu bên trên tu sĩ toàn bộ đổ sát thanh tẩy một lần. Dù sao là chết một lần, không bằng liều chết nhất chiến. Đang lặng lặng chờ đợi bên trong, rốt cục, nơi xa bay tới mười mấy chiếc phi toa, những này phi toa tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đã đến 500 dặm có thể đả kích vị trí. Sở hữu phi chu chuẩn bị. Xa kích. Theo trường hợp ra lệnh một tiếng, mấy ngàn con đạn hỏa tiễn đồng loạt bắn ra, đi 500 dặm ngoại phi toa vào tới. Dực nhân tộc phi toa lên, một đám dực nhân tâm tình vui vẻ, tiếp xuống bọn hắn muốn hưởng thụ một trường giết chóc thịnh yến. Đúng lúc này, bọn hắn cũng phát hiện bên ngoài mấy trăm dặm kia mấy ngàn chiếc phi chu. Thật sự là bọ ngựa đấu xe a. Bất quá can đảm lắm. Đi, chúng ta tiến đến đổ sát một trận lại nói. Một đám dực nhân ngay tại nhà báng, đã thấy đến trước mặt phi chu trong đám bỗng nhiên bắn ra vô số điểm sáng, lít nha lít nhít hướng bọn hắn bay tới. Mau nhìn, đó là cái gì? Đối phương vậy mà dẫn đầu phát khởi công kích. Một tên phụ trách chỉ huy dực nhân vội vàng quát lớn: "Tất cả mọi người, chuẩn bị lên chiến." Những này phi toa thượng diện hiển nhiên cũng lắp đặt phòng ngự trận pháp, giờ phút này phòng ngự toàn bộ triển khai, phi toa bên ngoài sáng lên một tầng trong suốt màn sáng. Oanh oanh oanh. Đối diện đạn hỏa tiễn rất nhanh liền đến phía trước, bay ở phía trước nhất mấy chiếc phi toa sông pha đi đầu. Tại đại lượng đạn hỏa tiễn đồng thời oanh kích dưới, phòng ngự màn sáng vỡ vụn, sát theo đó phi toa bị đánh thành tro, bên trong dực nhân theo bên trong bay ra, cũng bị đánh cho sứt đầu mẹ trán, tại chỗ liền chết mấy cái. Nhưng mà này còn chỉ là đối diện phi chu phát ra vòng thứ nhất công kích, vòng thứ hai cùng vòng thứ ba theo sát phía sau, lại có một hai hơi liền có thể bay đến. Nên chúng ta xuất thủ. Tòa đang phi toa trong nhị tổ cùng tam tổ nhìn nhau nhất tiếu, tiểu theo phi toa bên trong xông ra. Hiện tại song phương cách xa nhau 500 dặm, khoảng cách này chính có bọn hắn đại thừa kỳ cường giả mới có thể tiến đánh đến đối phương, thủ hạ những này hợp thể kỳ dực nhân chỉ có thể công kích 100 dặm dùng nội mục tiêu. Giờ phút này phi chu bắn ra vòng thứ hai công kích đã đến phụ cận. Nhị tổ phía sau cánh chim màu vàng nhất triển, lập tức phô thiên cái địa, bao trùm tại hiện trường sở hữu phi toa phía trên hộ đến một mực thực thực. Oanh oanh oanh. Vô số đạn hỏa tiễn đánh vào cánh chim màu vàng lên, bộc phát ra từng đợt kim sắc quang mang, đánh cho cánh chim màu vàng chấn động, lại vô pháp đem nó phá vỡ. Nhị tổ chỉ dựa vào lực lượng một người, tiêu chặn mấy ngàn phi chu vòng thứ hai oanh kích, đại thừa chi uy, lại kinh khủng như vậy. Cùng lúc đó, tam tổ vây cánh bên trong bay ra một cây kim sắc lông vũ, như đồng nhất đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía trước phi chu nhóm vào tới. Hiu hiu hiu. Kim sắc lông vũ hưu địa một cái bắn thủng chiếc thứ nhất phi chu, chiếc này phi chu trong nháy mắt bạo tạc thành vô số mảnh vỡ, bao quát phi chu bên trong khống chế phi chu tu sĩ, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều tại lực lượng khổng lồ dưới, hóa thành vô số khối vụn. Sát theo đó căn này kim sắc lông vũ thế đi không tiệt, lại bắn thủng đệ nhị chiếc phi chu, đệ tam chiếc. Vâng. Cái kia tạp mao điều nhân, lão phu tới đánh với ngươi một trận. Nhân tộc xương lão tổ giờ phút này theo phi chu trong đám phi thân mà xuất, tại vũ trụ này chân không hoàn cảnh bên trong, trung quanh thân thể hắn vậy mà cũng có vô số phong nhận vần quanh. Chỉ gặp hắn một tay đi cái kia kim sắc lông vũ nhất chỉ, vô số phong nhận hướng vũ mao quấn quanh mà đi. Phong nhận cùng kim sắc lông vũ rất nhanh liền dây dưa đến cùng một chỗ. Sở hữu phi chu tiếp tục hướng phía trước phương bảo trì dày đặc xạ kích, đừng có ngừng, không muốn cấp đối phương bất luận cái gì thời gian thở dốc. Trường hợp một bộ hóa thần phân thân ở trong đó một chiếc phi chu trên phụ trách tổng chỉ huy, mỗi luân mấy ngàn mai đạn hỏa tiễn đồng thời hoành kích, dù là đối phương là đại thừa cường giả, cũng đủ hắn uống một bầu. Chính xác, giờ phút này dực nhân nhị tổ bị tiếp tục hoành kích mấy luân, cánh run rẩy kịch liệt, đã nhanh muốn không thể thừa nhận. Liền xem như tích thủy cũng có thể xuyên thạch, huống chi đây là mấy ngàn chiếc phi chu tiếp tục hoành kích. Tất cả mọi người làm tốt phòng hộ, phân tán ra đến, từ khác nhau phương hướng tới gần phi chu. Nhị tổ đôi cánh chim hạ hợp thể tu sĩ phân phó nhất thanh về sau, tiểu rút mở cánh chim màu vàng. Một đám hợp thể kỳ dực nhân tại vượt qua ban đầu bỗng nhiên tập kích về sau, hiện tại đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại nhị tổ vây cánh rút khai một khắc này, bọn hắn tất cả đều bằng nhanh nhất tốc độ đi từng cái phương hướng bay đi, mau rời khỏi cái này bị đạn hỏa tiễn dày đặc bao trùm khu vực. Dực tộc tu sĩ này một sách lược còn là rất thành công, tại nhị tổ rút khai vây cánh về sau, chính có mấy tên dực tộc tu sĩ bị chém giết. Còn lại nhân nhanh chóng tản ra, nhân viên phân tán về sau, phi chu bên này tỷ lệ chính xác hạ xuống, mà lại dực tộc có hơn 100 người, từ khác nhau phương hướng bay tới, dù sao là được cái này mất cái khác. Tại trong vũ trụ cùng mặt đất bất động, cần đối mặt phương hướng càng nhiều, hiện tại dực tộc theo từng cái phương hướng bay tới, nhường phi chu bên này khó lòng phòng bị. Này mấy ngàn chiếc phi chu hỏa lực phân tán ra đến, tối đa cũng liền có thể đối phó một hai chục cái hợp thể dáng vẻ. Dựa theo này xuống dưới, sớm muộn sẽ bị dực tộc vây giết ở chỗ này. Sở hữu phi chu chú ý, tập trung hỏa lực đánh kích ngay phía trước, từ bỏ còn lại phương hướng địch nhân. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đối mặt loại tình huống này, trường hợp dứt khoát từ bỏ đối với những phương hướng khác công kích, mặc ngươi vài đường tới, ta chỉ một đường đi. Oanh oanh oanh. Phi chu nhóm một đường nhanh chóng hướng về phía trước đánh kích trước tiến, chính diện dực tộc tu sĩ phải không bị đánh chết, phải không cũng chỉ có thể chạy trốn. Cùng một thời gian, Liệt Diễm Báo, Tiểu Khô Lâu, Lý Nguyệt Hoa ba người đã xuất hiện tại phi chu nhóm hậu phương, cùng hậu phương vây quanh dực tộc chiến đến cùng một chỗ. Liệt Diễm Báo nguyên bản thực lực thường thường, nhưng từ khi luyện hóa hỏa thuộc tính linh căn lá cây về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại đồng bậc bên trong cũng coi là cường giả, lại thêm trong tay hắn có một thanh linh bảo truy. Mỗi một truy xuống dưới, liền sẽ có một tên dực tộc hoặc chết hoặc bị thương. Tiểu Khô Lâu từ khi tấn cấp đến hợp thể về sau, còn không có trải qua chiến đấu, nhưng hắn tế ra cái chủng loại kia ngọn lửa màu u lam, ở xung quanh người hình thành một cái biển lửa. Mảnh này u lam biển lửa đã có thể phòng ngự, lại có thể tiến công, ngọn lửa này có thể thiêu đốt sinh cơ, tựa hồ còn có thời gian lực lượng. Tất cả mọi người hoặc vật tiếp xúc đến lam sắc hỏa diễm về sau, sinh cơ bị thiêu đốt, giống như trong nháy mắt kinh lịch dài dằng dặc thời gian, tiếp đó mục nát thành bụi bặm. Lý Nguyệt Hoa làm lãnh đạo một chi nhân tộc đại trưởng lão, là trải qua chiến hỏa khảo nghiệm xuất tới, sức chiến đấu tự nhiên không yếu, mà lại trong tay nàng cũng có một kiện linh bảo, là một đóa hình hoa sen trạng pháp bảo. Cái này pháp bảo một xuất, lại phát ra vạn trượng quang mang, bị quang mang chiếu xạ đến tu sĩ liền sẽ bị giam cầm ở, toàn thân pháp lực vô pháp điều động, đã thành bị oanh kích điểm ngắm. Cho nên chỉ cần bị đóa này liên hoa quang mang chiếu xạ đến dự nhân, kết cục đều chỉ có thể là một con đường chết. Nhưng bọn hắn bây giờ không phải là đơn đả độc đấu, cần đối mặt dược tộc hợp thể cường giả đông đảo. Cứ như vậy, trong ba người, chính có Tiểu Khô Lâu tối cường, có thể công, có thể thủ, hắn làm sắc hỏa diễm cơ hội là vô giải tồn tại. Liệt Diễm Báo cùng Lý Nguyệt Hoa hai người, thương thế trên người đã càng ngày càng nhiều. Trường hợp bản thể vẫn luôn không có xuất thủ, hắn nếu như đem trong thức hải toàn bộ phân thân dung hợp, có thể trong thời gian ngắn đạt tới đại thừa chiến lực. Hắn mục tiêu chủ yếu là vị kia nhị tổ. Lúc này nhìn thấy Liệt Diễm Báo cùng Lý Nguyệt Hoa trên thân hai người thương thế càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Trên tay quang mang lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện hai hạt hình ảnh thô ráp đan dược. Này hai hạt đan dược sở dĩ nói là hình ảnh thô ráp, bởi vì chính là dùng mấy loại dược liệu nhu toái hỗn hợp lại cùng nhau, cùng phàm nhân sử dụng phổ thông viên hoàn không sai biệt lắm. Tiếp lấy, Trương Hợp ngón tay búng một cái, hai hạt đan dược tinh chuẩn mà rơi vào Liệt Diễm Báo cùng Lý Nguyệt Hoa miệng trong. Lý Nguyệt Hoa há mồm tiếp được đan dược, ngay tại kỳ quái, viên này đan dược chế tác vì sao như vậy thô ráp, lại đột nhiên cảm giác một cỗ nồng đậm sinh cơ tràn ngập, theo miệng trong khuyết tán đến toàn thân. Hắn trong chiến đấu bị thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục, vừa mới suy sụp xuống sức chiến đấu, lại bị tăng lên đi lên. Đến nỗi Liệt Diễm Báo, hắn tiếp được đan dược về sau, cảm giác được một cỗ nồng đậm một thuộc tính sinh cơ, một sinh hỏa, lập tức toàn thân hỏa diễm đại thịnh, thực lực đại trướng. Trong trận chiến đấu này, tương đối nhẹ nhõm thuộc về Xương lão tổ. Hắn mặc dù trên thân bị thương, nhưng hắn trong cả đời vẫn luôn trong chiến đấu vượt qua, mang thương tham chiến đã sớm thành bình thường. Hiện tại hắn đối phó dược tộc tam tổ, đánh được thành thạo điêu luyện, ổn chiếm thượng phong, có lúc sẽ còn tranh thủ xuất thủ chém giết một tên hợp thể kỳ dược tộc. Hắn này trùng đấu pháp, tức giận đến đối diện dược tộc tam tộc dựng râu trừng mắt, kêu oa gọi bậy. Nhị tổ, giúp ta cùng một chỗ trước chém này tặc. Dược tộc nhị tổ giờ phút này vừa mới triệt hạ cẩn thận phòng hộ, chính run rẩy hai cái cánh thở. Nghe được nhị tổ mời, cũng không có hai lời, sau lưng của hắn cánh chim màu vàng đồng thời nhất triển, tựa như hai thanh cái cưa đồng dạng hướng Xương lão tổ cắt chém đi qua. Xương lão tổ lúc này ba chít chít một cái, trên chân một đầu phá hải bay ra, trong nháy mắt hóa thành sơn phong kích cỡ tương đương, ngăn tại nhị tổ cánh phía trước. Đồng thời còn có nhàn hạ, ngưng tụ ra một thanh 40 trượng phong nhận đại đao, hướng tam tổ chém tới. Xương lão tổ mang thương một chọi hai, trong thời gian ngắn cũng không có rơi vào hạ phong. Hắn này trùng tại vô số chiến đấu bên trong ma luyện ra tới cường giả, cùng những cái kia nhà ấm bên trong lớn lên tu sĩ cấp cao, quả nhiên có rất lớn khác nhau. Không có nhất định thực lực, sớm đã bị nhân chém giết. Trường hợp giờ phút này vẫn không có xuất thủ tham dự đại thừa kỳ chiến đấu. Hắn có thể duy trì đại thừa trạng thái thời gian rất ngắn, hắn nhất định phải chờ một cái có thể nhất kích tất sát cơ hội. Hiện tại trên chiến trường khó khăn nhất chính là này mấy ngàn chiếc phi chu. Mặc dù có Liệt Diễm Báo, Lý Nguyệt Hoa, Tiểu Khô Lâu ba người toàn lực ngăn cản, nhưng cuối cùng chính có tam cá nhân, song quyền nan địch tứ thủ, nhường rất nhiều dược tộc hợp thể tới gần phi chu xuất thủ công kích. Những này phi chu mặc dù hoành kích bên ngoài mấy trăm dặm dược tộc lúc, lộ ra uy phong lẫm liệt, nhưng giờ phút này bị dược tộc tới gần về sau, yếu ớt cùng bá đầu, một kích tiểu thoái, không có chút nào chống đỡ chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu có mấy trăm chiếc phi chu bị đánh nát. Mỗi chiếc phi chu thượng diện, ước chừng có 50-60 người phụ trách khống chế, tại phi chu vỡ vụn trong nháy mắt, bọn hắn những này mới kim đan nguyên anh, tối cao bất quá hóa thần tu sĩ, không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cũng đều theo phi chu bị vành thành khối vụn. Này nháy mắt thời gian tiểu có 2-3 vạn tu sĩ chết tại dược tộc hợp thể trên tay. Trường hợp bản thể giờ phút này vung tay lên, ngũ cái hóa thần kỳ phân thân theo không gian xuất hiện ở bên người. Mỗi cái phân thân đều cầm một quả chân lý nhất hào đạn hỏa tiễn, nhắm ngay phi chu nhóm hậu phương tiểu đánh ra. Chân lý nhất hào đạn hỏa tiễn bởi vì muốn sử dụng hấp thụ vật liệu, cũng không có đại quy mô sản xuất, chính có trường hợp tùy thân mang theo một chút, cùng mấy tên trọng yếu thuộc hạ phân đến mấy cái. Bất quá hắn những cái kia thủ hạ đại bộ phận đều đang bế quan đột phá bên trong, cũng không có tham gia lần chiến đấu này. Quy 1 chương 394, phong thủy luân chuyển. Trường hợp nhường ngũ cái phân thân không ngừng mà bắn ra chân lý nhất hào đạn hỏa tiễn, đối với xung quanh quay lại tới dực tộc hợp thể tu sĩ tiến hành áp chế. Dùng những này hợp thể tu sĩ thực lực, một khi bị nó tới gần, hắn thủ hạ phi chu tiểu cùng giấy, nhẹ nhàng một kích liền sẽ vỡ nát, tử vong một mạng lớn. Trong thời gian này hắn chứa đựng đạn hỏa tiễn không ngừng tiêu hao, dực tộc hợp thể tu sĩ không ngừng bị đánh chết, phi chu số lượng cũng càng ngày càng ít. Hơn 5000 chiếc phi chu chiến tới hiện tại, đã chỉ còn lại hơn 1.800 chiếc, cơ hồ đã không có sức chiến đấu gì. Trường hợp tọa trấn tại phi chu trên chỉ huy hóa thần phân thân, cũng trong chiến đấu chết đi. Mà giờ khắc này dực tộc hợp thể cường giả tối thiểu còn có hơn 50 nhân. Liệt Diễm Báo cùng Lý Nguyệt Hoa hai người mặc dù ăn vào trường hợp đưa đan dược, bổ sung đại lượng sinh cơ, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận kịch liệt như thế tiêu hao. Giờ phút này Liệt Diễm Báo phần đuôi cũng không thấy, ít đi hai cái đùi, Thái Hạo Truy vô lực phiêu phủ ở bên người. Lý Nguyệt Hoa nửa đoạn dưới thân thể đã tiêu thất, trong tay vẫn cầm món kia hình hoa sen trạng linh bảo, cùng đối diện dực tộc một người tu sĩ so sánh lấy kình. Chính có Tiểu Khô Lâu trạng thái tương đối tốt, hắn hỏa diễm có thể ngăn cản hoặc suy yếu đại bộ phận công kích. Oanh oanh oanh, lại làm một vòng chân lý nhất hào vành ra ngoài, đối diện lại chết 3-4 hợp thể dực tộc. Đương Trương Hợp chuẩn bị lần nữa dùng chân lý nhất hào vành kích lúc, mới phát hiện, vừa rồi đã là một vòng cuối cùng, hắn chứa đựng chân lý nhất hào bị tiêu hao hết. Mất đi hắn áp chế, còn sót lại dực tộc hợp thể tất cả đều hướng phi thuyền vị trí vây quanh tới. Giết đi qua. Trước diệt đi những này phi chu, lại đi đồ diệt nuôi dưỡng tinh cầu bên trên tu sĩ. Mười mấy tên hợp thể cường giả đã lần nữa theo bốn phương tám hướng vây công đi lên. Lại có mấy hơi thời gian những này hợp thể liền có thể lần nữa xông lên mặt, xé nát còn sót lại sở hữu phi chu. Sở hữu phi chu nghe lệnh, một tới 20 tổ nhắm chuẩn điểm này khai hỏa, còn sót lại phi chu nhắm chuẩn. Phi chu lên, một tên lâm thời tiếp nhận chỉ huy mặt đen tu sĩ, nhìn thấy mười mấy tên hợp thể kỳ dược tộc đánh tới, mặt không đổi sắc, vẫn chế định có lợi nhất phương án oanh sát dược tộc tu sĩ. Hiện tại phi chu xây dựng chế độ đã sớm bị đánh cho tàn phế, chỉ có thể đem còn sót lại đại khái chia làm hai tổ, đồng loạt oanh kích. Dùng hiện tại phi chu số lượng, một vòng tề xạ hạ xuống, vẫn có hy vọng oanh sát hai tên dược tộc hợp thể. Oanh oanh oanh. Sở hữu phi chu dựa theo chỉ lệnh hướng về một phương hướng đánh tới. Mặt đen tu sĩ đang phát ra chỉ lệnh qua đi, hắn chỗ phi chu bị một đầu to lớn vây cánh xé qua, phi chu tính cả bên trong tu sĩ tất cả đều hóa thành khối vụn, hướng bốn phía phiêu tán mà đi. Một vòng này chính xác thành công oanh sát hai tên dược tộc, nhưng phi chu bị còn sót lại dược tộc công kích, trong nháy mắt tiểu có hơn 300 chiếc tại trong vũ trụ vỡ ra. Trường hợp nguyên bản muốn giữ lại sau cùng sát chiêu dùng tới tập kích dực tộc đại thừa cường giả, nhưng bây giờ thế cục, hắn tựa hồ đã không có cơ hội. Dực tộc nhị tổ cùng tam tổ liên thủ đối phó xương lão tổ, rốt cục dần dần chiếm cứ ưu thế, xương lão tổ dùng thân bị trọng thương vẫn tử chiến không lùi, cùng hai tên đại thừa cường giả dây dưa. Phi Chu bên này, hắn lại không ra tay chẳng mấy chốc sẽ toàn quân bị diệt. Trường hợp trong thức hải, ngũ cái phân thân nguyên thần đồng loạt vùi đầu vào bản tôn nguyên thần bên trong, thân thể tiêu thất, cùng bản tôn dung hợp. Theo ngũ cái phân thân dung nhập, trường hợp khí tức tăng vọt, theo hợp thể trung kỳ, xung kích đến hợp thể hậu kỳ, tiếp đó lại xông phá giới hạn, đạt tới cảnh giới đại thừa. Trường hợp khí tức tăng vọt đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, đầu thương xích hồng, thân thương hắc sắc, xung quanh hỏa diễm lở lở. Đây chính là hắn dùng rất nhiều năm hỏa tiêm thương, thân thương dùng hỏa thuộc tính linh căn luyện chế, đầu thương lại đi qua mấy lần trùng luyện, hướng bên trong tăng thêm không ít cực phẩm hỏa thuộc tính vật liệu. Trường hợp cầm trong tay hỏa tiêm thương, giờ khắc này khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh điểm, thân thể làn da bắt đầu xuất hiện bạo liệt. Hắn không chút do dự nhắm ngay Dực Nhân Nhị Tổ phía sau lưng tiểu bắn ra ra ngoài, bây giờ có thể đến giúp xương lão tổ, chính có điểm này. Phát ra hỏa tiêm thương về sau, trường hợp thân thể bỗng nhiên đi ngoại toát ra vô số hỏa diễm, thân thể không ngừng bành trướng, biến cao biến đại, hóa thành một cái thân cao mấy chục trượng hỏa diễm cự nhân, hướng về một đám dực tộc hợp thể phóng đi. Từ khi tu luyện Bát Cửu Huyền Công về sau, trường hợp thân thể liền có thể dĩ vãng tùy ý hình dạng biến hóa, hoàn toàn biến hóa tùy tâm. Hỏa diễm cự nhân quanh người hỏa diễm vần quanh, nhưng phàm hắn chỗ đến, hết thể năng lượng giai hóa thành hỏa diễm, theo hắn cùng một chỗ lao nhanh mãnh liệt. Phanh! Đấm ra một quyền, một tên dực tộc hợp thể bị đánh nát, thân thể tàn khối trên không trung hóa thành nhất cái hỏa cầu hướng xung quanh vẩy ra mà đi. Bính bính bính. Trường hợp biến thành hỏa diễm cự nhân liên tục xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có một tên dực tộc tu sĩ mất mạng. A, tại đây như thế nào còn có một cái đại thừa cường giả? Mau trốn! Dực tộc tu sĩ cảm giác thật sự là ngày cầu, bọn hắn chính là tới đồ sát một khỏa nuôi dưỡng tinh mà thôi. Hai tên đại thừa lao tổ dẫn đội, 100 hợp thể đồng hành, vốn cho là hẳn là rất nhẹ nhàng một lần lữ hành. Ai biết nửa đường trên giết ra này a nhiều yêu tiêu thân, hiện tại nhân thủ hao tổn quá bán, đối phương vậy mà tại lúc này lại giết ra một tên hợp thể cường giả. Đang cùng xương lão tổ kịch chiến nhị tổ đột nhiên bị một cây hỏa diễm lượn lờ trường thương tập kích, kém chút đem hoa cúc đốt cháy khét. Còn tốt nhị tổ phản ứng kịp thời, dùng cánh chim màu vàng chặn cái này trường thương. Nhưng trải qua chiến trường xương lão tổ làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, không trung phá hải ba địa một cái, rắn rắn chắc chắc địa một đáy dày đập vào tam tổ trên mặt. Hắn cái này phá hải là một kiện nhân tộc truyền thừa xuống linh bảo, có giam cầm pháp lực, suy yếu pháp lực công hiệu, tam tổ bị phách này a một cái, tối thiểu được thở mấy khẩu khí mới có thể trì hoãn tới. Này mấy hơi thở thời gian, hoàn toàn đầy đủ xương lão tổ lật về thế cục. Xương lão tổ thở ra hơi, toàn lực công kích nhị tổ mặc dù chống đỡ có điểm phí sức, cũng không có nhường tam tổ trợ trận, mà là nhường tam tổ đi đối phó trường hợp. Nếu như tùy ý trường hợp giết tiếp, hai người bọn hắn tiểu thành quang can tư lệnh. Tại nuôi dưỡng tinh loại địa phương này, đông nhiên tiểu toát ra hai cái đại thừa kỳ tu sĩ, đây là bọn hắn không có dự liệu được. Liên giống với tự ra dưỡng trong chuồng heo, đông nhiên tiểu bay ra một cái chân long, còn kém chút đem ăn. Trường hợp hóa thân hỏa diễm cự nhân, mỗi nhất quyền nhất cước đều có thể đưa tiễn một tên dực tộc tu sĩ. Đối mặt đại thừa cường giả, những này hợp thể kỳ dực tộc đồng dạng cùng bã đậu đồng dạng không trải qua đánh. Bất quá hắn đánh được sảng khoái đồng thời, thể nội nguyên thần bỗng nhiên tăng vọt, không thể thừa nhận này chủng lực lượng cường đại đã bắt đầu xuất hiện khe hở, cường đại hỏa diễm thân thể cũng sắp vô pháp duy trì. Trường hợp hiện tại loại trạng thái này rất mạnh, chỉ là không cách nào kéo dài, dễ dàng nhục trí. Nhưng vào lúc này, dực tộc tam tổ lại giết hướng hắn, để ngăn cản hắn tiếp tục đổ sát dực tộc tu sĩ. Tam tổ quanh thân mấy trăm chi lông vũ vần quanh, những này lông vũ đã có thể phòng ngự lại có thể công kích. Mỗi một lần lông vũ bay ra, đều sẽ theo trường hợp hỏa diễm trên thân thể mang đi một đám lửa. Ta không biết đạo ngươi dùng phương pháp gì cưỡng ép tăng lên tới cảnh giới đại thừa, nhưng loại phương pháp này tuyệt đối không cách nào kéo dài, tác dụng phụ hẳn là cũng rất lớn a. Dực tộc tam tổ đã nhìn ra, trường hợp trạng thái thân thể cũng không tốt, lại càng ngày càng kém. Giết ngươi đã đầy đủ. Trường hợp hét lớn một tiếng, hỏa tiêm thương một lần nữa trở lại trên tay của hắn, hóa thành dài 40 trượng một cây hỏa diễm trường thương, như một cái hỏa long, tiểu hướng dực tộc tam tổ đâm vào. Dực tộc tam tổ bị xương lão tổ đánh được cùng cháu trai, nhưng tại trường hợp phía trước, thực có một phen phong phạm cao thủ, trường hợp liên tiếp số thương, đều không thể làm bị thương nó mảy may, ngược lại bị hắn lông vũ theo trên thân cắt đứt xuống từng đoàn hỏa diễm. Cưỡng ép tăng lên đi lên, so với chân chính đại thừa kỳ còn là kém xa. Tam tổ tại trường hợp thương ảnh ở giữa du tẩu tự nhiên, ngẫu nhiên còn phải lời bình vài câu, không có chút nào đem trường hợp để vào mắt. Ngươi không biết đạo người xấu chết bởi nói nhiều sao? Cho nên ta không phải người xấu. Tam tổ hiện tại cũng không gấp gáp, lại có một hội, chính trường hợp liền sẽ sụp đổ, hắn kiềm chế lại trường hợp về sau, dực tộc tu sĩ đã tại trắng trận đổ sát Phi Chu, tin tưởng rất nhanh liền có thể kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, nơi xa hai đạo lưu quang bay tới, phân biệt bay đến nhị tổ cùng tam tổ thân trước. Phi kiếm truyền thư. Đây là trong vũ trụ một chủng thành bản rất cao vượt tinh cầu đưa tin phương thức, bình thường không đến tình huống khẩn cấp cũng sẽ không sử dụng. Mà lần này dực tộc chẳng những dùng phi kiếm truyền thư, hơn nữa còn là một lần hai thanh, sợ truyền đạt trễ, không biết đạo tộc nội lại có cái gì tình huống khẩn cấp. Nhị tổ cùng tam tổ cho dù là trong chiến đấu, cũng chỉ có thể tranh thủ nhận cú điện thoại. Phi kiếm truyền thư xem xét phương thức rất đơn giản, chỉ cần dùng thần thức tiếp xúc là được rồi. Nhị tổ cùng tam tổ không hẹn mà cùng đem thần thức hướng phi kiếm từng điều tra đi. Hai người lần nữa không hẹn mà cùng thần sắc đại biến. Không tốt, mau rút lui. Tất cả mọi người lập tức lui ra chiến đấu. Hồi dực nhân tinh. Nhị tổ cùng tam tổ đồng thời nhảy ra chiến đấu, đối ngay tại công kích phi chu dực nhân tu sĩ lớn tiếng kêu gọi. Dực tộc tu sĩ mặc dù không biết tự trọng, nhưng lão tổ ra lệnh, bọn hắn cũng không dám vi phạm, chỉ có thể lưu luyến không rời địa lui ra chiến trường. Bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ, bỏ ra vô số sinh mệnh mới vọt tới phụ cận, hiện tại ăn vào bên miệng thịt lại chỉ có thể từ bỏ. Trương Hợp cùng Xương lão tổ sớm đã là nỏ mạnh hết đà, hiện tại dực tộc rút lui, hai người bọn hắn cũng vô lực ngăn cản, chỉ có thể đưa mắt nhìn dực nhân rời đi. Ái cha cha, đau chết ta rồi. Nhìn thấy dực nhân rời đi, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Xương lão tổ đặt mông ngồi chung một chỗ phi chu hải cốt lên, đem áo bào giải khai, chỉ thấy bên trong đều là bạch cốt âm u, một tia huyết nục cũng không có. Vừa rồi một chọi hai, nhường thương thế của hắn lại tăng lên rất nhiều. Trương Hợp cũng nhanh chóng thối lui ra khỏi nguyên thần dung hợp trạng thái, lại tiếp tục kéo dài, hắn nguyên thần cùng nhục thân đều muốn hỏng mất. Dực nhân rút đi về sau, chiến trường một mảnh hỗn độn, chỉ còn lại hơn 500 chiếc phi chu vẫn tính hoàn hảo. Lúc này may mắn còn tồn tại mấy tên hóa thần tu sĩ theo phi chu bên trong bay ra, nhìn thấy phiêu phủ ở trong vũ trụ vô số tứ chi hải cốt, không nhịn được bi theo bên trong tới. Một trận chiến này tập kết tinh cầu bên trên sở hữu lực lượng tinh nhuệ, lại thêm tính sơn quốc hơn 1000 năm tích lũy, cơ hồ toàn bộ chôn vùi tại đây. Cuối cùng vẫn là địch nhân vội vàng, chủ động rút đi, nếu không nên không một người có thể may mắn. Trường hợp bản thể giờ phút này đã sủi lơ vô lực, chỉ có thể phái ra một cái phân thân chủ trì sự vụ. Trên chiến trường đầu tiên đem Liệt Diễm Báo cùng Lý Nguyệt Hoa tìm tới. Còn tốt, hai người này đều không có chết, chỉ là cách cái chết cũng không xa. Liệt Diễm Báo còn thừa lại một cái đầu phiêu phù ở trong vũ trụ. Lý Nguyệt Hoa thảm hại hơn, chỉ còn lại một đoàn huyết nục, cũng không biết là cái gì bộ vị, thần trí của nàng đã yên lặng tại này đoàn huyết nục bên trong. Trong tay hai người linh bảo đều không có, Lý Nguyệt Hoa liên hoa là tự bạo đả thương một tên dị tộc, mà Liệt Diễm Báo Thái Hạo Truy thì là bị một tên dị tộc tu sĩ đoạt đi. Trường hợp phân thân đem hai người hài cốt nhặt lên, tạm thời dùng một đầu hộp gỗ gói lại, miễn cho làm mất rồi. Hiện trường trạng thái tốt nhất thuộc về Tiểu Khô Lâu. Tại đây chiến tử tu sĩ vô số, sinh ra đại lượng hắc sắc đồng vụ, toàn bộ tràn vào đến Tiểu Khô Lâu thể nội, tiếp đó không ngừng cường hóa Tiểu Khô Lâu thân thể. Tiểu Khô Lâu thế mà trong chiến đấu tấn cấp, theo hợp thể sơ kỳ tấn thăng đến hợp thể trung kỳ, mà lại tu vi của hắn còn tại từ từ đi lên bên trong. Trường hợp bố trí Tiểu Khô Lâu hỗ trợ quét dọn chiến trường. Dực tộc tu sĩ rút được vội vàng, trên chiến trường rơi mất rất nhiều vật phẩm tùy thân, bao quát một chút chiến tử tu sĩ di vật, còn có một số như cùng Lý Nguyệt Hoa đồng dạng trọng dực tộc người bị trọng thương, cũng bị đồng bạn không cẩn thận thất lạc. Đến nỗi nhân tộc bên này, đại gia tu vi quá thấp, phi chu vỡ vụn trong nháy mắt đó, bên trong nhân liền chết sạch. Mọi người tại đem trên chiến trường di vật thu thập một lần về sau, tiểu ngồi phi chu bay trở về nuôi dưỡng tinh cầu. Này chiến nuôi dưỡng tinh trên một đám cấp thấp tu sĩ, bằng vào phi chu cùng đạn hỏa tiễn, chặn dực nhân tộc chính diện cường công, này chủng lấy yếu thắng mạnh chiến tích đủ để rung động toàn bộ tu tiên giới. Chỉ là như vậy chiến tích rất khó phục chế, đầu tiên là Tĩnh Sơn quốc vì một trận chiến này sớm chuẩn bị hơn 1000 năm, tích lũy hơn 1000 năm vật tư tiêu hao sạch sẽ. Thứ yếu là toàn bộ tinh cầu bên trên sở hữu có thể chiến tinh anh, cơ hồ đều chết trong trận chiến này, mười không còn một. Nếu như dực nhân tộc lại đến một tràng, nuôi dưỡng tinh cầu bên trên đã tổ chức không nổi bất kỳ lực lượng nào. Nhưng dực nhân tộc cũng rất khó trở lại, bởi vì bọn hắn cũng gặp phải đại phiền toái. Ban đầu là một đám tu sĩ tìm tới dực nhân tinh lên, tựa hồ là tìm kiếm cái gì vật phẩm trọng yếu. Dực nhân tộc cũng không phải là đối ngoại mở ra thương nghiệp tinh cầu, tự nhiên là phái nhân xua đuổi, nhưng mà những này nhân đều cực vi ngang ngược không nói đạo lý, trực tiếp đem dực nhân tộc tu sĩ giết đi. Đây chỉ là bắt đầu, những này nhân chi sau hành vi, càng làm cho dực nhân tộc kiến thức đến cái gì gọi là không thèm nói đạo lý, quyền sinh sát trong tay. Những này từ bên ngoài đến tu sĩ trên dực nhân tinh tùy ý xâm nhập các loại cấm địa, sát nhân cướp bóc lập gia đình thường cơm rau dưa, mà lại bị giết cũng đều là một chút tu sĩ cấp cao. Mà lại nhóm này từ bên ngoài đến tu sĩ còn càng tụ càng nhiều, dực nhân tộc đã từng phái ra tu sĩ cấp cao tiến đến thương lượng, lại ngay cả sứ giả đều bị người giết. Lưu thủ tinh cầu đại tổ tựa hồ cũng nhận ra người đến tất cả đều không dễ chọc, là tự mình không chọc nổi kia chủng thế lực. Dực tộc đại tổ chỉ có thể lần lượt địa hô hào người đến, hy vọng bọn họ có thể xem trọng hòa bình, thiện chí giúp người, không muốn bước lên chiến tranh không có tương lai. Lịch sử dù sao là kinh người như vậy địa tương tự, kẻ yếu chỉ có thể khản cả giọng địa hô hào hòa bình, cuối cùng quyền quyết định lại nắm giữ trong tay người khác. Bọn này từ bên ngoài đến tu sĩ tại dực tộc đại tổ hô hào dưới, cũng không có lương tâm phát hiện, thực tiểu yêu thích hòa bình, mà là tiếp tục làm theo ý mình, nên xâm nhập địa phương tiểu xâm nhập, đáng giết tiểu sát, nên cướp tiểu đoạt. Tại những quá trình này bên trong, đại gia chính xác có chỗ phát hiện, tìm được mấy mảnh mục thuộc tính linh căn cành lá. Gần nhất, đại gia đã đem mục tiêu nhìn về phía dực tộc tổ địa. Quy 1 chương 395, mới cục diện, đương dực tộc nhị tổ cùng tam tổ mang người vội vàng trở về dực nhân tinh lúc, phát hiện dực nhân tinh đã đại biến dạng, cảnh hoang tàn khắp nơi, khói lửa nổi lên bốn phía. Một chút bị dực nhân tộc đời đời kiếp kiếp cẩn thận che chở cấm địa, bị nhân cương ép mở ra, thủ hộ cấm địa tu sĩ bị chém giết, trong cấm địa bảo vật bị cướp sạch trống không. Xâm phạm dực nhân tinh tu sĩ tựa hồ muốn tìm cái gì vật phẩm trọng yếu, càng là bị dực nhân tộc thủ hộ xâm nghiêm cấm địa, đối phương thì càng muốn đi bên trong nhìn một chút. Đến nơi cướp bóc, đây chẳng qua là ôm thảo đánh con thỏ, thuận tiện sự. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ dực nhân tinh đã bị đảo qua nhiều lần, tất cả cấm địa, bí mật bảo khố đều không một may mắn thoát khỏi. Nhị tổ cùng tam tổ nhìn thấy đây hết thảy, lòng tràn đầy lo nghĩ địa đi tổ địa chạy tới. Dực nhân tộc trọng yếu nhất bảo vật đều cất giữ tại tổ địa bên trong, từ dực nhân đại tổ quanh năm đóng giữ. Làm cho nhị tổ cùng tam tổ chuyện lo lắng nhất còn là phát sinh, khi bọn hắn đuổi tới tổ địa lúc, tổ địa sơn bị san bằng mấy chục trượng, trọng yếu nhất truyền thừa chi địa, liền thổ đều bị lật lên. Thủ hộ tại cấm địa tu sĩ đều đã bị vênh thành tàn bã, đại tổ sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, nguyên địa chỉ tìm tới mấy khối toái nhục, tựa hồ là thuộc về đại tổ. Đại tổ, Thương Thiên A. Nhị tổ cùng tam tổ nằm ở tổ địa phế tích bên trên lên tiếng khóc thảm. Trải qua tai nạn này, dực nhân tộc căn cơ hoàn toàn bị hủy, về sau coi như lại có vài vạn năm cũng vô pháp khôi phục lại ngày xưa huy hoàng. Hai vị dực nhân lão tổ khóc một trận, chỉ có thể thu thập tàn cuộc, dẫn đầu dực tộc đi ra đương thời cái này khó khăn nhất thời kỳ. Dực tộc ngày bình thường gây thù hằn cũng không ít, thực lực bây giờ suy yếu, xung quanh cái khác thế lực đối địch khẳng định hội bỏ đá xuống giếng, không thể không phòng. Đối với tại Dực tộc tao ngộ, Trương Hợp làm kẻ đầu têu, tự nhiên là nhất thanh nhị sở, hắn thậm chí còn theo bên trong đục nước béo cỏ, đoạt không ít bảo vật. Hắn có không gian, muốn dọn đi vài tòa nhà kho đều là rất nhẹ nhàng sự tình. Thu hoạch lớn nhất là, hắn rút ra đến một cái lục giai linh mạch. Lục giai linh mạch đã có thể duy trì hợp thể tu sĩ thường ngày tu luyện cần thiết. Lúc trước hắn trên Thái Sơ Tinh, dùng hơn 1000 năm thời gian, hao tốn lượng lớn linh thạch bồi dưỡng một cái linh mạch, vẫn so lục giai linh mạch kém một chút như vậy. Trường hợp đem đầu này linh mạch cũng an trí đến Thái Sơ Tinh lên, về sau Thái Sơ Tinh trên chính là chân chính thích hợp tu sĩ cấp cao tu luyện địa phương. Dực tộc đi qua lần này dày vò, đã suy sụp xuống, nuôi dưỡng tinh rốt cục có thể thoát khỏi dực tộc trường khống, lại gọi nuôi dưỡng tinh đã không quá phù hợp. Mấy tên thủ hạ thỉnh cầu Trường Hợp vì nuôi dưỡng tinh một lần nữa đặt tên. Trường Hợp chính là một cái đặt tên phế, dứt khoát tiểu gọi là Thái Sơ Nhị Hào Tinh, nếu như về sau nắm giữ những tinh cầu khác, có thể tiếp lấy gọi là quá lớp 8 hào số 4. Thái Sơ Nhị Hào Tinh lần này đại chiến bên trong, cao tầng Kim Đan dùng trên tu sĩ đại bộ phận chiến tử, 10 không còn một, nhưng Kim Đan dùng hạ tu sĩ bảo tồn hoàn hảo, không bị đến ảnh hưởng gì. Lại có 1-2000 năm thời gian, hội lần nữa phát triển thành một cái phồn vinh thịnh vượng tinh cầu. Chỉ là Thái Sơ Nhị Hào thượng diện linh mạch quá kém, nguyên anh số lượng nhiều một điểm tiểu không thể thừa nhận, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện đến hóa thần về sau, tu vi tiểu vô pháp tiến thêm. Về sau Tĩnh Sơn quốc tu sĩ đạt tới nguyên anh về sau, liền có thể dùng cân nhắc đi quá mùng một hào tinh trên tiếp tục tu luyện. Trường Hợp đã ở trong lòng làm tốt quy hoạch, Tĩnh Sơn quốc công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật cơ sở hoàn thiện, tương lai tiếp tục phát triển cơ sở khoa học kỹ thuật, sản xuất một chút giá rẻ dân dụng phẩm. Dù sao nhân nhiều, công nghiệp phẩm loại đầy đủ, thành bản có thể làm được rất thấp, sản phẩm tại tu tiên giới rất có cạnh tranh lực. Đến nỗi quá mùng một hào tinh cầu bên trên nhân tương đối ít, nhưng đều là nguyên anh dùng trên tu sĩ, một lần nữa thành lập viện nghiên cứu, về sau tiểu chuyên môn nghiên cứu một chút cao tinh nhọn kỹ thuật. Tỷ như hóa thần dùng trên cao giai chiến đấu khối lỗi, chiến tranh phi trù, còn có chân lý số 2, số 3, số 4. Còn có các loại cao giai đan dược luyện chế phương diện, cũng gấp cần tăng cường. Mạnh Điền Điền vừa mới công khắc hợp thể đan luyện chế, trước mắt kỹ thuật còn không phải rất thành thục, cần tăng cường. Cùng với đối với tại hợp thể tu sĩ hữu hiệu phụ trợ tu luyện đan dược, liệu thương đan dược, độc đan, bạo thể đan các loại hợp thể có thể dùng tới, đều muốn làm được. Hắn lần chiến đấu này bên trong vì cấp liệt diễm báo cùng Lý Nguyệt Hoa hai người chữa thương, đã từng riêng phần mình cho một hạt đan dược. Đương thời tình huống tương đối khẩn cấp, Trường Hợp cũng không có những biện pháp khác, liền để một cái phân thân trong không gian hái được một mảnh một thuộc tính linh căn lá cây, lẫn vào một chút cái khác linh dược chữa thương, xoắn nát lung tung vào cùng một chỗ giả mạo đan dược, dùng che giấu một thuộc tính linh căn lá cây vết tích. Trường Hợp đang suy nghĩ, về sau có thể dùng một thuộc tính linh căn lá cây, luyện chế ra một nhóm thuốc chữa thương, để phòng bất cứ tình huống nào. Mặt khác tại pháp bảo luyện chế phương diện, Trường Hợp hy vọng Hổ Nha có thể luyện chế ra linh bảo đến, nếu là có thể, tốt nhất là có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. Hổ Nha tiếp vào mệnh lệnh này lúc, gãi đầu, hung hăng địa sầu mượn. "Công tử, ngươi để cho ta luyện chế linh bảo, dù sao cũng phải cho ta một kiện hàng mẫu, để cho ta phòng theo học tập một cái đi. Trước đây liệt diễm báo ngược lại là có một thanh thái hạo truy linh bảo, chỉ là hắn đem nó bảo bối vô cùng, xưa nay không cho người khác nhìn một chút. Hiện tại liền thái hạo truy cũng thất lạc, Hổ Nha liền linh bảo nên dáng dấp ra sao cũng không biết, này còn thế nào làm? Chính ngươi trước suy nghĩ một chút, chờ có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi lộng một kiện linh bảo tới." Trường Hợp cũng chỉ có thể dạng này xua đuổi Hổ Nha, đồng thời nhường kim sĩ đại điêu trên Nam Lân Tinh lưu ý, nếu như lúc nào thì có tin tức, liền muốn tất cả biện pháp cấp cầm trở về. Hổ Nha vừa rời đi Trường Hợp động phủ, Lý Nguyệt Hoa lại đi đến. Lý Nguyệt Hoa lần trước bị thương chỉ còn lại quét qua huyết nục, Trường Hợp lại dùng nửa mảnh một thuộc tính lá cây, mới đem nàng triệt để cứu chữa sống. Trường Hợp trên dưới quan sát một chút Lý Nguyệt Hoa, chỉ gặp nàng có cánh tay có chân, mặt mày đều đủ, lỗ thai cũng là tả hữu các một đầu bất thiên bất ỷ vừa vặn, hiển nhiên khôi phục được rất không tệ. Nhìn tới Lý đạo hữu khôi phục được rất không tệ, như thế nào còn trẻ rất nhiều. Trường Hợp này a một đánh nhất, thấy được Lý Nguyệt Hoa cũng có chút không có ý tứ, khuôn mặt nhỏ không nhịn được đỏ lên. Thiếp thân vốn là không già, năm nay mới hơn 3000 tuổi. Lý Nguyệt Hoa nhịn không được giải thích một câu, hơn 3000 tuổi hợp thể tu sĩ, chính xác rất trẻ trung, cùng Trường Hợp tuổi tác tương xứng. Trước đây nàng đảm nhiệm đại trưởng lão, nhất định phải lão một chút mới lộ ra uy nghiêm. Nếu như một bộ tuổi trẻ thiếu nữ bộ dáng, ai gặp cũng nhịn không được tiến lên đùa giỡn một chút, bóp trên hai thanh, đội ngũ liền không có cách nào mang theo. Nàng lần bị thương này, nhục thân bị hủy, về sau tân sinh mọc ra thân thể có thể một lần nữa tố tạo, nàng cũng không biết nghĩ như thế nào, tiểu quỷ thần xui khiến đem tố tạo được trẻ hơn một chút. "Trương công tử, ta là tới hướng ngươi từ giã. Cái này muốn đi sao?" "Cũng không nhiều ở vài ngày." Trường Hợp thuận tiện khách sáo hai câu. "Không được, ta lần này rời đi thời gian quá dài, bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy giải quyết. Ta lần trước đã từng hướng Xương lão tổ nhắc lên, để ngươi đảm nhiệm đại trưởng lão, Xương lão tổ cũng biểu thị đồng ý, cho rằng ngươi là nhân tuyển tốt nhất, không biết Trương công tử suy tính được như thế nào." Lần trước tại mặt trăng thiết kế mai phục dược tộc thời điểm, Lý Nguyệt Hoa tiểu từng mời Trường Hợp tiếp nhận nàng đại trưởng lão trước. Trường Hợp đương thời còn tại đầy trong đầu lo lắng lấy dược tộc sự, liền không có lập tức đáp ứng, không nghĩ tới Lý Nguyệt Hoa lần nữa nhắc lên. "Nhân tộc tuấn kiệt vô số, Lý đạo hữu vì sao nhất định phải làm cho ta tới nhận chức? Ta lại có tài đứa gì?" Đây cũng là Trường Hợp không biết rõ địa phương, hắn thực không có cảm thấy mình có chỗ gì hơn người. "Trương công tử quá khiêm tốn, Trương công tử có thể theo một khóa nuôi dưỡng tinh trên phá vây mà xuất, đã đủ để chứng minh Trương công tử vượt qua tuyệt đại đa số nhân tộc tuấn kiệt. Mà lại Trương công tử quản lý Hạ Tĩnh Sơn quốc, người người an cư lạc nghiệp, trên dưới một lòng đoàn kết, thật là một phương chân chính nhạc thổ, không phải đại hiển chi nhân, không thể làm được. Mà nay nhân tộc ta thế nhỏ, liền cần một vị có thực mới thật kiển chi nhân đứng ra, dẫn đầu nhân tộc đi đến phục hưng chi lộ. Vì nhân tộc không muốn bị người khi nhục chèn ép, hy vọng Trương công tử không muốn chối từ." Lý Nguyệt Hoa nói đến đây, đã thật sâu hướng Trương Hợp bái. Trương Hợp liền tranh thủ Lý Nguyệt Hoa đỡ dậy. Lý đạo hưu mấy lời nói, thực tế nhường tại hạ xấu hổ. Tại hạ chỉ sợ chính mình mới sơ học thiện, ngược lại lầm đại sự. Trương Hợp giờ phút này là xuất phát từ nội tâm địa thấy xấu hổ, hắn là thực không có cảm thấy mình có được này chủng mới có thể. Kỳ thực Lý Nguyệt Hoa cùng Xương lão tổ còn có một cái khác thi lại lo, đã nhân tộc muốn phục hưng, nên đoàn kết nhất trí, đem đại gia lực lượng bệnh thành một sợi dây thừng. Hiện tại nhân tộc lại có hai cố lực lượng, phương pháp tốt nhất là hai cố lực lượng sáp nhập. Nhưng nếu là cưỡng ép chiếm đoạt, trong này lại sẽ tạo thành rất lớn bên trong hao tổn, thậm chí tại nội bộ chôn xuống cửu hận, được không nếm thất. Hiện tại trực tiếp đem Lý Nguyệt Hoa đại trưởng lão vị trí tặng cho Trương Hợp, trong lúc vô hình liền đem hai cố lực lượng sáp nhập thành một cố. Trong này chính là muốn Lý Nguyệt Hoa một phương, thả ra trong tay quyền lực. Nay không có gì luận đối với tại Lý Nguyệt Hoa còn là Xương lão tổ, bọn hắn sớm đã coi nhẹ cá nhân quyền lực, một lòng chỉ suy nghĩ nhân tộc phục hưng đại nghiệp. Loại tâm tình này Trương Hợp bây giờ còn chưa như thế nào cảm nhận được, nhưng Lý Nguyệt Hoa bọn hắn này một chi nhân tộc gần nhất hơn 10 vạn năm trong lịch sử, tất cả đều là bị dị tộc chèn ép quất đục sử. Cho nên tại này một chi nhân tộc cộng đồng trong ý thức, đã sớm đem sinh tử, quyền lợi, cá nhân vinh nhục những này coi nhẹ, chỉ có phục hưng nhân tộc mới là bọn hắn trung thân theo đuổi mục tiêu duy nhất, cái khác hết thảy đều có thể vứt bỏ. Trường hợp giờ phút này có thể theo Lý Nguyệt Hoa trong giọng nói, cảm nhận được nàng là thành tâm muốn đem đại trưởng lão vị trí tặng cho chính mình. Nếu như đại gia thực tín nhiệm ta, không sợ ta vô năng hỏng việc, ta có thể tiếp nhận đại trưởng lão chức vụ. Bất quá này sự còn cần đạo hữu trở về cùng cái khác các vị đạo hữu thương nghị một chút, ta cũng muốn ở chỗ này cùng cái khác nhân thông báo một chút. Đây là tự nhiên. Vậy ta hiện tại tiểu xin cáo từ trước. Lý Nguyệt Hoa hướng Trương Hợp chắp tay một cái tiểu bay khỏi Thái Sơ Tinh. Đối với tại tiếp nhận đại trưởng lão chức vị, Trương Hợp phân thân đông đảo, ngược lại cũng không sợ phiền phức, chỉ cần ném một hai cái phân thân đi qua, trưởng kỳ phụ trách xử lý chuyện bên kia vụ là được rồi. Lý Nguyệt Hoa rời đi Thái Sơ Tinh trở về cùng các trưởng lão khác kỹ càng thảo luận này sự nàng đã cùng Xương lão tổ hai người định ra đến, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cùng nội bộ trưởng lão chờ nhân thương nghị một chút, trước điện thoại cái. Trương Hợp bên này, hắn đồng dạng đem thủ hạ đám người triệu tập tới, đem chuyện này trước tiên ở nội bộ thương nghị một chút. Thủ hạ trong đám người, Liệt Diễm báo là tọa kỵ, Tiểu Khô lâu ngốc đầu ngốc não, bởi vậy hai người đều không có tham gia. Hội nghị trong tràng ngược lại là lại tăng thêm một tên hợp thể tu sĩ, chính là Bản Hổ. Lần trước đại chiến, hắn đang bế quan đột phá bên trong, không thể đuổi kịp, nhường hắn cảm giác thật là tiếc nuối. Ngoại trừ Bản Hổ bên ngoài, còn lại nhân nếu không phải là còn đang bế quan bên trong, nếu không phải là đột phá thất bại, bao quát Bản Hổ huynh trưởng Ma Can, lần này cũng đột phá thất bại, không thể trở thành một tên hợp thể tu sĩ. Còn có Trương Hợp thê tử Mai Ánh Tuyết, cũng không thể đột phá đến hợp thể, mấy ngày nay vừa mới xuất quan Mai Ánh Tuyết nhất trực có điểm mặt ủ mày chau. Bất quá nghe nói Trương Hợp muốn tiếp nhận Lý Nguyệt Hoa vị trí, đảm nhiệm đại trưởng lão, nàng tựa hồ tinh thần tỉnh táo. Tóm lại lần này hội nghị bên trong, mọi người đối với Trương Hợp đảm nhiệm một cái khác chi nhân tộc đại trưởng lão, đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hội nghị kết thúc phía sau, Mai Ánh Tuyết mới vui buồn thất thường địa đem Trương Hợp kéo đến một cái góc không người. "Tướng công, ta có một loại trực giác, vị kia Lý Nguyệt Hoa đại trưởng lão hẳn là coi trọng ngươi." "Vậy là đương nhiên rồi, nếu không phải coi trọng ta, nàng cũng sẽ không đem đại trưởng lão vị trí truyền cho ta." Trương Hợp chuyện đương nhiên nói, ngắm thấy được tự mình nhiều người đi. "Tướng công ngươi biết, ta nói chính là giữa nam nữ cái chủng loại kia ngắm thấy được." Mai Ánh Tuyết đong đưa Trương Hợp cánh tay nói, "Nương tử ngươi cũng không muốn oan uổng người tốt ta. Ta thế nhưng là người đứng đắn, vẫn luôn giữ mình trong sạch, xưa nay không làm loạn quan hệ nam nữ." Trường hợp là thật không có đi phương diện này suy nghĩ nhiều, lúc trước Lý Nguyệt Hoa chỉ còn lại một miếng thịt lúc, còn là tự mình cấp một lần nữa bồi dưỡng ra tới thân thể, hắn tiểu không nghĩ nhiều. Ai không phải người đứng đắn rồi? Người đứng đắn cũng có thất tình lục dục. Mai Ánh Tuyết cười giả dối nói, "Tướng công có muốn hay không trái ôm phải ấp, thượng tề nhân chi phúc a?" Trường hợp không có mỏ hiểu Mai Ánh Tuyết tâm tư, cổ cứng lên, cắn răng một cái, nghĩa chính tử nghiêm mà nói, "Không nghĩ." "Đã tướng công không nghĩ, quên đi, ta còn muốn đi giúp ngươi nói hợp đây, nhìn tới ta là phí công quan tâm." Lý Nguyệt Hoa không có Trương Hợp kia trùng không gian xuyên toa bản sự, nàng cứ như vậy một lần tiểu hao tốn thời gian 2 năm. Vũ trụ quá lớn, tương hỗ ở giữa có điểm chuyện gì, thông tin đều cực vi khó khăn. Như cùng Trương Hợp như vậy, ở các nơi thiết lập không gian toa độ, lợi dụng không gian làm cầu nối, nhẹ nhõm qua lại các nơi, đây là toàn bộ tu tiên giới đều tuyệt vô cần hữu. Trừ phi là đến tiên cảnh giới, nghe nói bọn hắn có đại thần thông, có thể một cái chớp mắt xuyên qua mấy vạn dặm. "Trương công tử, ta phía bên kia đã thương nghị kết thúc, đại gia nhất chi đồng ý ngươi tiếp nhận đại trưởng lão chức vụ. Hiện tại ta tiểu tới mời Trương công tử theo ta cùng đi, chính thức tiếp nhận đại trưởng lão chức vụ." Trường hợp cũng không có gì nói nhảm, mang theo mấy tên tùy tùng, ngồi một chiếc phi chu cùng đi. Mai Ánh Tuyết làm gia thuộc, tự nhiên cũng theo tới, dọc theo con đường này cùng Lý Nguyệt Hoa ở chung ngược lại là rất hòa hợp. Tựa hồ rất có tiếng nói chung, thường xuyên cùng tiến tới châu đầu ghé thai. Cũng không biết hai người là thế nào cái chỗ pháp, cũng không lâu lắm, hai người liền bắt đầu dùng tỷ muội tương xứng. Mà lại nhường trường hợp cảm giác có điểm kỳ quái là, Lý Nguyệt Hoa vậy mà xưng Mai Ánh Tuyết vì tỷ tỷ. Phi chu lần này lại bay hơn 1 năm, mới bay đến Lý Nguyệt Hoa chỗ tinh cầu. "Trương công tử, chúng ta viên tinh cầu này tên là Phụ Cực Tinh, hết thể có 5 đầu thất giai linh mạch, 24 đầu lục giai linh mạch." Tại sắp tiếp cận, Lý Nguyệt Hoa bắt đầu vì Trương Hợp giới thiệu tinh cầu tình trạng. Trương Hợp cảm thán, quả nhiên là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Trương Hợp đã hao hết tâm lực mới làm đến một cái lục giai linh mạch, tại đây lại có 24 đầu. Quy 1 chương 396, tiên kiếm, đương Trương Hợp đi theo Lý Nguyệt Hoa tiến nhập Phụ Cực Tinh lúc, kém chút giật mình kêu lên. Phụ Cực Tinh tu sĩ nhân tộc quá nhiệt tình, toàn bộ tinh cầu bên trên đều tại khua chiêng gõ trống, rất nhiều nơi đứng thẳng bảng hiệu, trên đó viết: "Nhiệt liệt hoan nghênh Trương trưởng lão nhậm chức" loại hình câu chữ. Phủ Cực Tinh nhân tộc bị ủy khuất nhiều lắm, bọn hắn khát vọng cường đại dục vọng vượt qua hết thảy, đối với tại bất luận cái gì có thể lãnh đạo bọn hắn đi hướng phú cường nhân đều tràn đầy nhiệt tình. Lý Nguyệt Hoa ở bên cạnh giải thích nói, đồng thời cũng làm cho Trương Hợp cảm giác áp lực như núi. Trương Hợp tại một đám tu sĩ cấp cao chen chúc hạ đi vào một gian đại điện. Trương trưởng lão, mời lên ngồi. Lý Nguyệt Hoa dẫn đạo Trương Hợp đi hướng trên đại điện thủ vị trí ngồi xuống, tiếp đó vì mọi người dần dần làm giới thiệu. Phủ Cực Tinh nhân tộc tăng thêm Trương Hợp, hết thảy có 7 tên trưởng lão, tất cả đều là hợp thể kỳ. Ngoại trừ 7 vị trưởng lão bên ngoài, còn có 10 tên hợp thể tu sĩ trấn thủ các phương. Lại thêm Phủ Cực Tinh còn có 2 vị đại thừa kỳ lão tổ, phần này thực lực thực không yếu, so với Trương Hợp thủ hạ thế lực không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Tiêu loại tình huống này còn dù sao là bị cái khác các tộc cư hiếp, Trương Hợp không biết mình hai quả thái sơ tinh nếu như bạo lộ ra, sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Thông qua Lý Nguyệt Hoa giảng giải giới thiệu, Trương Hợp cảm giác tự mình càng giống một cái không hàng chức nghiệp người quản lý. Phủ Cực Tinh nội bộ xử lý chuyện phương thức tương đối dân chủ, rất nhiều chuyện đều cần cầm tới trưởng lão hội đi lên thương nghị quyết định. Trương Hợp làm đại trưởng lão, tại trưởng lão hội có được cuối cùng quyền tài quyết. Sau đó, Lý Nguyệt Hoa lại đem trong tay nàng một chút khoản các loại vật phẩm giao lại cho Trương Hợp. Thông qua những này khoản, Trương Hợp phát hiện Phủ Cực Tinh kế thừa nhân tộc truyền thừa, có được không ít nhân tộc vật truyền thừa. Trong bí khố, không chỉ có nhân tộc lịch sử tư liệu, còn có rất nhiều cao giai công pháp truyền thừa, các loại chân quý bảo vật cũng có một chút. Lý trưởng lão, ta có thể hay không theo trong bí khố mượn dùng một hai kiện linh bảo, để cho thủ hạ nghiên cứu phòng chế? Trương Hợp nhìn thấy trong bí khố lại còn có mấy kiện linh bảo, liền nghĩ đến bản hổ bên kia vừa vặn thiếu khuyết nghiên cứu bắt trước đối tượng. Viện nghiên cứu tại đối với linh bảo còn chưa quen thuộc tình huống dưới, bắt trước là biện pháp tốt nhất. Hiện tại ngươi là đại trưởng lão, ngươi có thể tự mình quyết định nha. Nhìn tới Lý Nguyệt Hoa còn là thật dự định đem toàn bộ Phủ Cực Tinh ném cho Trương Hợp. Đúng rồi, Phủ Cực Tinh trên còn có một cái bảo vật, là không thể ghi lại ở sổ sách bên trong, chính có 2 vị đại thừa kỳ lão tổ, cùng với các đời đại trưởng lão biết. Ta mang ngươi đi. Lý Nguyệt Hoa lĩnh Trương Hợp liền hướng nhất tọa không đáng chú ý sườn núi nhỏ bay đi. Tại sườn núi nhỏ chân núi, Lý Nguyệt Hoa xuất ra một tấm lệnh bài, lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, trước mắt mới xuất hiện một cái hướng phía dưới sơn động. Đi thôi. Hai người dọc theo sơn động hướng phía dưới đi đến, càng chạy cảm giác càng lạnh, miệng trong thở ra khí còn tại không trung tiểu ngưng kết thành nhỏ bé băng châu. Cuối cùng hai người đều không thể không tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra thật dày pháp lực vòng bảo hộ, mới không còn bị đóng thương. Đến tột cùng là bực nào bảo vật, tàn mát ra khí tức như vậy hàn khí bức người. Trường hợp hiện tại cách pháp lực vòng bảo hộ, cũng có thể cảm giác được có một loại âm lanh thẳng hướng đầu khớp xương chui. Nhìn thấy ngươi sẽ biết. Hai người lại đi địa hạ đi ước chừng 2 dặm lộ, Trường Hợp cảm giác tự mình hỏa diễm thần thông cũng nhận cực lớn áp chế. Lý Nguyệt Hoa thì là dựa vào một kiện đặc thù hàn băng pháp bảo, hấp thu hàn khí hóa thành thân sức chống cự. Được rồi, đến. Lúc này hiện ra tại Trường Hợp trước mặt, là nhất tọa rất rộng rãi băng tinh đại sảnh, đập vào mắt thấy tất cả đều là thật dày tầng băng, chính có vị trí trung tâm, đứng thẳng một thanh như băng điêu bản cự kiếm, đang không ngừng đi ngoại tản ra hàn khí. Trường Hợp ánh mắt chằm chằm vào băng điêu cự kiếm nhìn thoáng qua, cũng cảm giác được ánh mắt nói nhói, thần thức còn không có tới gần liền đã bị đông cứng. Đây là ta nhân tộc hiện tại còn sót lại một cái tiên khí. Lý Nguyệt Hoa giờ phút này tự hào nói, "Tiên khí?" Trương Hợp có chút kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ nghe nói cùng kỳ tộc trấn tộc chi bảo Thái Hạo Truy, chính là một kiện tiên khí, một kiện không thế nào thành công mô phỏng cũng có thể đạt tới linh bảo trình độ. Nhân tộc huy hoàng thời điểm, đã từng có vô số tiên khí, truyền đến hiện tại tiểu chỉ còn lại món này tiên khí, hơn nữa còn có chút tổn thương. Đúng lúc này, trước mặt thanh tiên kiếm kia bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. "Tiểu nha đầu, đây chính là ngươi nói tiểu tử kia." Tiên kiếm phân nhánh hiện đạo nhân ảnh này nhìn chính có hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn thanh lãnh, một đôi kiếm mi tà phi nhìn không giận mà uy. Nguyệt Hoa bái kiến lão tổ. Trường Hợp bái kiến lão tổ. Nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa hành lễ bái kiến, Trường Hợp đã đoán được, vị này hẳn là Phủ Cực Tinh trên theo không hiện thân một vị khác thần bí lão tổ, vội vàng cũng đi theo hành lễ bái kiến. Khởi bẩm lão tổ, vị này chính là tân nhiệm đại trưởng lão Trường Hợp. Thanh niên từ trên xuống dưới, rồi từ dưới lên trên lặp đi lặp lại xét lại Trường Hợp nhiều lần, lúc này mới lộ ra một cái mỉm cười. Làm rất tốt, nhân tộc phục hưng còn phải xem những người tuổi trẻ các ngươi. Nhìn hơn 20 tuổi, nói ông cụ non, cường gạt ra mỉm cười cũng lộ ra có điểm nghiêm túc, vị lão tổ này chính xác không có xương lão tổ như vậy có lực tương tác. Ghi nhớ lao tổ dạy bảo. Được rồi, các ngươi ở chỗ này tùy tiện nhìn, ta bế con đi. Thanh niên lên tiếng chào hỏi về sau, thân ảnh lại biến mất tại tiên kiếm bên cạnh. Lý lao tổ vẫn luôn ở chỗ này bế quan, vừa rồi chúng ta nhìn thấy chỉ là Lý lao tổ phân ra tới một đạo phân thân. Lý Nguyệt Hoa hướng Trương Hợp giải thích nói. Trương Hợp nghe vậy trong lòng lại sinh ra rất nhiều suy đoán. Vị lao tổ này cùng Lý Nguyệt Hoa đều họ Lý, có lẽ là toàn gia, theo vừa rồi vị lao tổ này đối đại Lý Nguyệt Hoa muốn tùy ý rất nhiều cũng có thể nhìn ra. Mặt khác, vị này xem xét tiểu so xương lão tổ lộ ra sức khỏe rồi giàu nhiều, lại nhất trực trốn ở chỗ này bế quan không ra, chẳng nhẽ Lý lão tổ là ở chỗ này bế quan chuẩn bị đột phá đại thừa sao? Trương đạo hữu vừa đoán liền trúng. Đúng là như thế, hôm nay Trương Hợp đạo hữu cũng không phải ngoại nhân, không cần thiết đối với người giàu giếm, nhưng tuyệt đối không thể đi tiết ra ngoài để lọt bất luận cái gì một tia tin tức. Nay sự một khi tiết lộ, Phủ Cực Tinh đều sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Lý Nguyệt Hoa thần sắc cực vi trịnh trọng căn dặn Trương Hợp. Vài vạn năm đến, các tộc đều tại tận hết sức lực địa chèn ép nhân tộc, nếu như biết được nhân tộc còn cất giấu một thanh tiên kiếm, thậm chí còn có một vị đại thừa đang chuẩn bị vượt qua thành tiên chi kiếp. Đây là toàn bộ Thiên Hoa Tinh các tộc tuyệt đối sẽ không cho phép. Phải biết, một khi xuất hiện một vị tiên nhân cầm trong tay tiên khí, liền đủ để cho nhân tộc trở thành Thiên Hoa Tinh thập đại chủng tộc chí nhất. Lấy nhân tộc cố gắng cùng tư chất, lần nữa đạp vào đỉnh phong ở trong tầm tay. Lý đạo hữu yên tâm, tại hạ tuyệt không phải lắm mồm chi nhân. Trường Hợp minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, hiện tại hắn đã cùng Phủ Cực Tinh nhân tộc chói đến cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kỳ thực Lý đạo hữu không cần thiết nhường tại hạ biết bí mật này, người biết càng nhiều, tiết lộ khả năng lại càng lớn. Trường Hợp cảm thấy, trọng yếu như vậy sự, chỉ cần một hai người biết là được rồi, hoàn toàn không cần thiết nhường hắn cái này vừa gia nhập người biết, làm như vậy phong hiểm rất lớn. Chúng ta tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, này sự ta đã cùng hai vị lao tổ thương nghị qua, mới thận trọng làm ra quyết định. Bởi vì Trương đạo hữu cũng sẽ là này sự chủ yếu người tham dự, này sự cần Trương đạo hữu xuất lực rất nhiều. Loại chuyện này, tại hạ giống như không giúp đỡ được cái gì a. Trương Hợp cảm thấy, tự mình một cái không có gì kiến thức hợp thể tiểu tu sĩ, liền hợp thể kỳ sự tình đều còn không có hiểu rõ, đối với tại đại thừa kỳ càng là nhất khiếu bất thông, đến nỗi đại thừa độ kiếp thành tiên, hắn thì càng không có tư cách tham cùng. Không, Trương đạo hữu chẳng những có thể giúp một tay, còn có thể giúp được việc bận rộn. Lý Nguyệt Hoa lắc đầu, kiên định nói, phủ cực tinh trên mặc dù có được 5 đầu thất giai linh mạch, 24 đầu lục giai linh mạch, có thể miễn cưỡng thích hợp đại thừa tu sĩ tu luyện. Nhưng nếu muốn từ đại thừa thuận lợi độ kiếp thành tiên, cần hải lượng linh khí, trước mắt những linh khí này chỉ có thể coi là một sợi lông trong 9 con trâu, còn xa xa không đủ. Đối với tại điểm ấy, Trương Hợp ngược lại là có thể hiểu được, linh mạch không đủ hoàn cảnh trong, tu vi là vô pháp tiến thêm. Chỉ là không cách nào tưởng tượng, bồi dưỡng được một vị tiên nhân, đến tột cùng được tốn hao bao nhiêu tài nguyên mới đủ. Lúc trước hắn góp nhặt hơn 1000 năm, mới đưa một cái ngũ giai linh mạch miễn cưỡng bồi dưỡng đến lục giai, mà phóng tới phủ cực tinh tại đây lại ngay cả một quặng lông cũng không bằng. Coi như đem toàn bộ thân gia đều lấy ra, cũng thu thập không đủ một quặng lông a. Trương đạo hữu là ta bình sinh đã thấy trong nhân tộc, nhất biết làm kinh tế, nhất biết lợi nhận chi nhân, đương nhiên cũng là am hiểu nhất quản lý chi nhân. Phủ cực tinh trên đám người, xương trưởng lão giỏi về chiến đấu, suốt đời bên trong tinh lực chủ yếu đều tại chiến đấu, cũng không am hiểu này đạo. Ta cũng chỉ có trung nhân chi tư, tại lợi nhận phương diện cũng không có thiên phú gì. Lý Nguyệt Hoa đem phủ cực tinh trên có thể đem ra được đám người đều phân tích một lần, lại không có một cái nhân tuyển thích hợp. Cho nên, Lý đạo hữu để cho ta tiếp nhận đại trưởng lão, là muốn ta cố gắng kiếm linh thạch. Trường hợp đối với tại lời giải thích này, có thể lý giải, vì một cái nào đó trọng đại mục tiêu, sở hữu cái thể đều muốn vì đó nỗ lực cố gắng cùng làm ra hy sinh. Nhưng mình nguyên bản hảo hảo, bị nhân kéo qua làm lợi nhận khổ lực, cảm giác vẫn có chút ủy khuất. Hắn bộ dạng này, cùng Tĩnh Sơn quốc những cương thi kia khổ lực lại có gì dị? Ngươi là chúng ta phủ cực tinh tất cả mọi người hy vọng, mong rằng Trương đạo hữu có thể tương trợ. Lý Nguyệt Hoa nói, hướng Trương Hợp thật sâu làm một đại lễ. Chỉ cần Trương đạo hữu có thể trợ lao tổ độ kiếp thành tiên, dẫn đầu chúng ta nhân tộc quật khởi, phủ cực tinh trên hết thảy đều từ Trương đạo hữu tùy ý điều động. Phủ cực tinh trên hết thảy đều có thể đưa cho Trương đạo hữu, bao quát những cái kia linh bảo, còn bao gồm ta. Lý Nguyệt Hoa nói liền muốn cởi quần áo. Trương Hợp thấy đây, vội vàng ngăn cản, cái khác còn dễ nói, hắn bình sinh thụ nhất không được viên đạn bọc đường, đặc biệt là mỹ nhân, kế gì gì đó. Hắn sợ tự mình không chịu nổi dụ hoặc. Đừng, đừng, đừng. Lão tổ còn tại bên cạnh nhìn xem đây. Lão phu bê con đi, cái gì cũng không biết. Vị này Lý lão tổ đống nhiên toát ra một câu, tiếp đó liền thấy tiên kiếm bên cạnh quang mang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thoáng một cái, Lý Nguyệt Hoa cũng đỏ bừng mặt, tại này A Lãnh địa phương, vậy mà cũng hồng đến cổ trên căn. Trương Hợp vội vàng đem Lý Nguyệt Hoa giải khai đai lưng buộc lên. Ngươi nhìn tại đây này A Lãnh, đừng để bị lạnh, trời đang rất lạnh, làm gì đều không thích hợp. Nói như vậy, Trương đạo hữu đã đáp ứng. Lý Nguyệt Hoa dù sao cũng là đã từng nữ cường nhân, giờ phút này cũng không đoái hoài tới ngượng ngùng loại hình, liền vội vàng hỏi: "Ta liền chuyện cơ mật nhất đều biết, hiện tại nếu như bỏ gánh không làm, các ngươi không được giết ta diệt khẩu sao?" Lý Nguyệt Hoa đối với cái này luôn luôn có thể. Trương đạo hữu đừng nghĩ như vậy, thiên hạ nhân tộc vốn là một nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lý đạo hữu nói đúng, ngược lại là Trương Mỗ cách cục nhỏ, từ nay về sau, phụ cực tinh sự tình. Trương Mỗ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hai người cứ như vậy một bên trò chuyện với nhau đi ra mảnh này hàn lãnh không gian dưới đất. Lý Nguyệt Hoa một lần nữa xuất ra lệnh bài đem sơn động phong bế, hết thảy như thường, rốt cuộc nhìn không ra bất cứ dấu vết gì. Trương đạo hữu, chúng ta còn muốn hay không tìm cái chỗ ấm áp lại bắt đầu lại từ đầu? Giờ khắc này, Trương Hợp phát hiện, kỳ thực Lý Nguyệt Hoa cũng rất xinh đẹp, thân thể có lồi có lõm, vận vị kéo dài, ngũ quan đoan chính, khí quyển lại không mất vũ mị, cùng Mai Ánh Tuyết là hai chủng bất đồng loại hình. Trương Hợp vội vàng đem đầu chuyển tới một bên, nhìn phía xa một con trâu già khó khăn lôi kéo cày bá. Ngày khác đi, hiện tại thụ chút kinh hãi, hoảng sợ thương thận, cần chậm rãi. Tốt ta, hôm nay như vậy cáo biệt. Lý Nguyệt Hoa có hơi thất vọng, quay người hóa thành một đạo trường hồng tiểu bay mất. Kỳ thực Lý Nguyệt Hoa thời khắc này trong lòng cũng rất phức tạp, nàng biết mình cùng Trương Hợp xem như một chủng chính trị thông gia. Chỉ cần có thể nhường nhân tộc thực hiện cuộc khởi mộng tưởng, phủ cực tinh bất luận kẻ nào đều có thể dâng ra hết thảy, bao quát sinh mệnh, nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng nàng cảm giác tự mình trừ cái đó ra, tựa hồ vẫn tồn tại cái khác tình cảm ở bên trong, chẳng lẽ mình là 3000 năm lão sử nữ động xuân tâm sao? Trương Hợp một mình trở lại trường lão viện, về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn đều muốn ở chỗ này làm việc. Bất quá đang hết bận ban sơ này một trận về sau, hắn có thể nhường một cái phân thân ở chỗ này xử lý sự vụ, bản thể vẫn trở lại không gian trong bế quan tu luyện. Tại trường lão viện bên trong, có nhất tọa bí mật bảo khố, Lý Nguyệt Hoa đã đem bảo khố mở ra lệnh bài giao cho mình. Trương Hợp dùng lệnh bài mở ra bí khố trận pháp, đi vào bên trong, trận pháp một lần nữa khép kín. Căn này bí khố bề ngoài nhìn không lớn, nhưng mà bên trong lại rất rộng rãi, hiển nhiên là sử dụng không gian trận pháp. Trong bí khố chỗ cất giữ đều là nhân tộc truyền thừa trí bảo. Nhưng Trương Hợp cực vi hâm mộ các loại công pháp bí tịch loại hình, tại đây bày đầy hai cái giá sách. Tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản kiểm tra một hồi, thượng diện ghi chép, lại là một chủng hóa thần khôi lỗi phương pháp luyện chế. Trước mắt quá mùng một hào tinh trên viện nghiên cứu ngay tại làm nghiên cứu phương diện này, chuẩn bị muốn đại lượng chế tạo ra hóa thần kỳ khôi lỗi, chính khổ vì không có tham khảo tư liệu. Trường hợp lúc này cầm một khối trống không ngọc giản, đem mai ngọc giản này trong nội dung phục chế hạ xuống. Mới đem mai ngọc giản này buông xuống, lại tiện tay cầm lấy một viên ngọc giản, lại là cao giai phù lục chế tạo phương pháp. Trước mắt Tĩnh Sơn quốc sản xuất ra rất nhiều sản phẩm, đều cùng phù lục có chỗ tương thông. Phù lục là đem một đạo pháp thuật dùng trận pháp phong tồn đến trên lá bùa, Tĩnh Sơn quốc rất nhiều sản phẩm đều là đem linh khí thông qua trận pháp chuyển hóa thành pháp thuật phóng xuất ra, giữa hai bên có tham khảo tác dụng. Không nói hai lời, đem Mai Ngọc Giản này cũng phục chế hạ xuống. Sau đó Trương Hợp lại nhìn rất nhiều ngọc giản, hắn ngược lại không vội mà phục chế. Toàn này trong bí khố sở hữu kỹ thuật đều rất chân quý, tất cả đều đáng giá hắn phục chế hạ xuống chậm rãi học tập hấp thu. Phủ cực tinh nhân tộc trông coi này ai nhiều cao tinh tiêm kỹ thuật, lại không có thể đem chuyển hóa làm kinh tế tài phú. Quy 1 chương 397, hai tộc. Trường hợp tại phủ cực tinh trong bí khố ngây người 2 ngày thời gian mới ra ngoài. Trong 2 ngày này, hắn đem các loại công pháp bí tịch loại hình truyền thừa tư liệu đại khái hiểu rõ một lần, lấy ra nó bên trong mấy loại viện nghiên cứu cần thiết kỹ thuật phục chế. Mặt khác hắn còn theo trong bí khố cầm đi 2 kiện linh bảo, chuẩn bị nhường Hổ Nha cầm đi nghiên cứu phòng chế. Về sau hắn lại đi phủ cực tinh mấy khối trọng yếu cấm địa tra xét một lần, một chút trong cấm địa trồng lấy cực vi chân quý linh dược, rất nhiều đều là trường hợp trước đây cũng không thể lấy được chủng loại. Trong này có thể phụ trợ hợp thể kỳ tu luyện long lân quả, còn có một gốc cổ trà thụ, nay chủng trà diệp có thể giúp tu sĩ đốn ngộ công pháp, nhưng sản lượng rất thấp, mỗi 10 năm chỉ có thể ngắt lấy nhị tam hai trà diệp. Còn có mấy loại có thể phụ trợ hợp thể kỳ hướng đại thừa đột phá linh dược. Phủ cực tinh kế thừa nhân tộc truyền thừa, nội tình quả nhiên là thâm hậu không gì sánh được. Đối với tại những này chân quý chủng loại, gieo trồng có mấy gốc, trường hợp đều trực tiếp rời một hai gốc tiến nhập không gian. Chính có một gốc dòng độc đinh, liền nghĩ biện pháp lộng điểm cảnh, dễ cây, phóng tới không gian trong sinh sôi. Những năm này trong, hắn theo dược tộc rời trống rất nhiều nhà kho, vì có thể chất đống vật tư, không gian đã sớm bị hắn làm lớn ra gấp bội. Hiện tại không gian, phương viên chừng hơn trăm dặm, bên trong sinh trưởng vạn năm linh dược khắp nơi có thể thấy được. Đồng thời diện tích lớn như vậy linh dược, mỗi ngày cần tiêu hao linh thạch cũng không tại con số nhỏ. Trước đây không đủ dùng liền đi dược tộc trong kho hàng chuyển, hiện tại dược tộc đã triệt để suy bại, hắn đều không có địa phương chuyển linh thạch a, nói đến còn có một điểm nhỏ tiếc nuối. Trường hợp tiếp nhận phủ cực tinh về sau, đứng đắn gì sự đều không có làm, đầu tiên là đem những này bảo vật đều qua một lần tay. Cái này khiến phủ cực tinh trên đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm quan niệm, nhao nhao đi tìm tới một nhậm đại trưởng lão Lý Nguyệt Hoa, nhưng đều bị Lý Nguyệt Hoa đè ép xuống. Một ngày này, tân nhiệm đại trưởng lão tựa hồ cuối cùng nhớ ra chức trách của mình, đem đợi trước đại trưởng lão Lý Nguyệt Hoa tìm đến. "Lý trưởng lão, ta lần này là muốn hướng ngươi tìm hiểu một chút phủ cực tinh xung quanh tình huống." Trường hợp chỉ biết là phủ cực tinh nhân tộc nhất trực bị thế lực chung quanh chèn ép, vẫn còn không hiểu rõ lắm xung quanh có cái nào thế lực. Tại chúng ta xung quanh, chủ yếu tồn tại hai cái đại tộc, một cái là Thạch nhân tộc, một cái khác là Hắc giao tộc. Lý Nguyệt Hoa còn tưởng rằng Trương Hợp tới tìm mình, tiếp tục lần trước còn chưa kết thúc chủ đề, nguyên lai là chuyện đừng đắn, cũng không biết tự mình có nên hay không thất vọng. Hai chủng tộc này đều là đại tộc, tại Thiên Hoa tinh hệ tối thiểu có thể xếp vào trước 50 tồn tại, nó bên trong bất luận cái gì nhất tộc thực lực đều đủ để nghiền ép chúng ta. Thạch nhân tộc tại chúng ta xung quanh hết thể có được 12 hành tinh, trong tộc có hơn 10 vị đại thừa cường giả, nhưng không có độ kiếp thành tiên tồn tại. Hắc giao tộc ở phụ cận đây có được 15 hành tinh, cũng có hơn 10 vị đại thừa, không có tiên nhân, thực lực cùng Thạch nhân tộc tương xứng. Hai chủng tộc này tại chúng ta phủ cực tinh xung quanh, đối với chúng ta tạo thành từng tầng phong tỏa, khiến cho chúng ta cùng ngoại giới những tinh cầu khác câu thông giao lưu cũng nhận ảnh hưởng cực lớn. Trường hợp nghe vậy, chính xác khó đối phó, thực lực như vậy so với dực nhân tộc mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Một cái tinh cầu muốn phát triển lớn mạnh, trường kỳ bị phong tỏa khẳng định là không được, nhất định phải đột phá phong tỏa mới được. Này hai tộc xa xa không chỉ là phong tỏa đơn giản như vậy, Trương đạo hữu lần trước lúc tới thấy hư không thú, chính là này hai tộc cố ý xua đuổi tới, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đối với phủ cực tinh phát động công kích, khiến cho chúng ta vô pháp an bình. Có lúc hai tộc thậm chí sẽ đích thân xuất thủ, cướp bóc chúng ta quá khứ vật tư. Bao năm qua đến, chúng ta rất nhiều tộc nhân cũng bị này hai tộc bắt đi nô dịch. Lý Nguyệt Hoa nói về Thạch nhân tộc cùng Hắc giao tộc những năm gần đây làm từng cọc chuyện ác, quả thực là tội lỗi trong chất. Khả ta theo trong bí khố nhân tộc trong lịch sử nhìn thấy, này hai tộc đã từng là nhân tộc trung thành nhất thuộc hạ chi nhất, chẳng lẽ nhân tộc đối bọn hắn làm cái gì? Trường hợp theo tư liệu lịch sử bên trong nhìn thấy, này hai tộc đã từng vì nhân tộc đi theo làm tùy tùng, đánh đông dẹp bắc. Bọn hắn trung thành nhất trực không thay đổi, mãi mãi cũng phục tùng tại Thiên Hoa tinh hệ người mạnh nhất, chỉ là hôm nay người mạnh nhất đổi nhân thế thôi. Lý Nguyệt Hoa có điểm cười chào phúng đạo. Ý của ngươi là nói, bọn hắn hiện tại sở tác sở vi cũng là nghe lệnh làm việc. Không sai, này hai tộc bây giờ là cùng kỳ nhất tộc trung thành nhất thuộc hạ, mà lại ức chế nhân tộc phát triển, phù hợp tuyệt đại đa số chủng tộc lợi ích. Trường hợp theo nghe được minh bạch, hai tộc hôm nay nghe lệnh của cùng kỳ tộc, đối với tại nhân tộc chèn ép, ngoại trừ cùng kỳ tộc thụ ý, cũng phù hợp nó bản ý. Này hai tộc ở giữa, bình thường quan hệ như thế nào? Tạm được, hai tộc tại rất nhiều phương diện đều có hợp tác. Trường hợp ngón tay gõ nhẹ cái bàn trầm tư một chút. Nói như vậy, chúng ta muốn phát triển kinh tế, kiếm lấy đại lượng tiền tài, đầu tiên tiểu được ý nghĩ vòng qua này hai tộc phong tỏa. Điểm này đối với tại Trương đạo hữu cũng không tính khó khăn a. Lý Nguyệt Hoa giờ phút này ánh mắt lộ ra tinh quang, chăm chăm vào Trương Hợp rất chắc chắn địa đạo. Lý trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Trương Hợp trong lòng giật mình, hắn chính xác rất nhẹ nhàng liền có thể đột phá này chúng phong tỏa. Hắn thông qua không gian làm cầu nối, mỗi một cái phân thân tọa độ ở giữa muốn truyền tống vật phẩm, là một kiện rất dễ dàng sự. Chẳng nhẽ đã bị Lý Nguyệt Hoa đã nhận ra. Giờ khắc này, Trương Hợp thậm chí có một loại giết người diệt khẩu xúc động. Trương đạo hữu yên tâm, thiếp thân cũng không có dò xét đạo hữu bí mật tính toán, chỉ là ở chung thời gian dài, tự nhiên là biết đạo hữu này trùng theo lưỡng địa ở giữa truyền tống vật phẩm thần thông. Lý Nguyệt Hoa lúc trước đi qua Tĩnh Sơn quốc, biết Tĩnh Sơn quốc có rất nhiều nguyên vật liệu, đều là viên kia cằn cỗi tinh cầu không khả năng sẽ có vật phẩm. Mà Trương Hợp lại có thể vượt qua dược tộc phong tỏa, đem những này nguyên vật liệu liên tục không ngừng địa đưa đến Tĩnh Sơn quốc, tiếp đó lại đem Tĩnh Sơn quốc sản xuất ra thành phẩm vận chuyển đến Nam Lân tinh xuất thủ. Trong này liên lụy tới hàng hóa lượng cực vi khổng lồ, tuyệt đối không là mấy lần bí mật mang theo liền có thể giải quyết. tu tiên giới kỳ nhân dị sĩ đông đảo, ta tuyệt không phải có ý dò xét, đạo hữu yên tâm, chính có ta một cá nhân biết, liền xương lão tổ cũng không biết. Trương đạo hữu nếu như vẫn chưa yên tâm, muốn giết người diệt khẩu lời nói, tự động thủ đi, thiếp thân là sẽ không đánh trả. Dù sao thiếp thân đã là người của ngươi, hết thảy đều là ngươi, muốn đánh muốn sát thỉnh tùy ý. Lý Nguyệt Hoa bày ra một bộ nhậm ngươi xử trí dáng vẻ, ngược lại làm cho Trương Hợp không xuống tay được. Chỉ là tự mình cái gì đều còn chưa làm sao lại thành người của ta? Ai? Về sau còn là được càng thêm cẩn thận mới được a. Tốt a, này sự tạm thời bỏ qua. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn theo phủ cực tinh trên thuyền chuyển các phương diện tinh anh người mới, đến quá mùng một hào tình cầu bên trên, cộng đồng nghiên cứu một chút cao tinh hạng mục. Về sau ta hội căn cứ phủ cực tinh tình huống, lại xác định tương lai chủ yếu phương hướng phát triển. Trường hợp an bài một cái, tự cùng Lý Nguyệt Hoa cáo biệt, nhường nàng đi triệu tập nhân thủ. Ngày thứ hai, trường hợp buổi sáng lúc ra cửa, liền thấy trưởng lão viện phía ngoài trên quảng trường, đứng đầy đen nghịt một mảnh nhân. Lập tức đến như vậy nhiều người, trường hợp tuyển không đến, đem mấy vị trưởng lão khác chấp sự tất cả đều kéo ra ngoài, giúp đỡ hắn chọn lựa. Hết thể dùng 3 ngày thời gian mới kết thúc. Lần này chủ yếu theo luyện khí, chế phủ, luyện đan các loại ngành nghề, riêng phần mình thuyên chuyển 500 danh tinh anh người mới, gia nhập vào quá mùng một hào tinh cầu bên trên viện nghiên cứu, song phương cộng đồng đề cao. Từng cái ngành nghề tinh anh cộng lại có mấy ngàn người, hết thể dùng 10 chiếc vận chuyển phi chu. Vì những tinh anh này người mới ven đường an toàn, trường hợp tự mình áp tải. Ngoài ra để cho một tên phân thân lưu thủ tại phủ cực tinh, thuận tiện về sau liên hệ, cùng với quản lý sự vụ ngày thường. Đương trường hợp xuất lĩnh 10 chiếc phi chu bay ra phủ cực tinh phạm vi về sau, không có bay bao lâu, liền gặp được đối diện bay tới một chi phi chu đội ngũ. Đối phương phi chu thượng diện có hắc giao đồ án tiêu chí. Sẽ không như thế sao a? Trường hợp suy nghĩ đối diện rất có thể là hắc giao tộc, lúc này mệnh lệnh thủ hạ phi chu đội ngũ tránh ra thật xa. Nhưng mà đối phương lại không nguyện như vậy coi như thôi, mà là ra tốc đuổi theo, trường hợp cũng chỉ có thể nhường phi chu dừng lại, bảo trì đề phòng, tự mình theo phi chu bên trong bay ra. Đối diện thế nhưng là hắc giao tộc đạo hữu. Đối diện phi chu trên cũng bay ra một cái dài hơn 10 trượng hắc giao, bay đến trường hợp trước mặt, đối trường hợp hà ra từng hơi. Cô này khẩu khí lại tinh vừa thối, kém chút đem hắn hun ngất đi. Biết do còn cố hỏi, người mắt mù a? Đầu này hắc giao trên không trung vươn người một cái, rồi mới lên tiếng. Chúng ta ngay tại đuổi bắt một nhóm đạo phạm, hiện tại muốn đem các ngươi phi chu kéo trở về phối hợp điều tra. Này hắc giao tộc đối với tại nhân tộc quả nhiên là cực không hữu hảo, này muốn thật bị bọn hắn mang đi, về sau cũng liền đừng nghĩ trở về. Trường hợp đánh ra đối phương, cùng với phía sau hắn phi chu, trong lòng tại ước định song phương thực lực. Đối diện hắc giao hợp thể hậu kỳ tu vi, phía sau hắn phi chu chính có 8 chiếc, mà đối phương lại nhận định có thể ăn chết tự mình, phi chu bên trong nên còn ẩn tàng có lực lượng. Nhưng này chủng tại bên ngoài làm việc đội ngũ bên trong, sẽ không có đại thừa kỳ cường giả, nếu không đối phương khả năng đều chẳng muốn cùng tự mình tốn nhiều môi lưới. Nơi này ở vào hắc giao tộc cùng thạch nhân tộc chỗ giao giới, song phương tại không là rất xa tinh cầu bên trên, đều có tu sĩ đóng giữ. Nếu như ở cái địa phương này phát sinh dị thường, song phương tu sĩ đều rất nhanh liền có thể đuổi tới. Trong lòng có đại khái đánh giá về sau, trường hợp đã làm ra quyết đoán. Thức hải bên trong, hai cái phân thân nguyên thần dung nhập bản thể bên trong, bản thể khí tức trong nháy mắt vọt lên một mảng lớn. Trong thức hải của hắn còn sót lại ngũ cái nguyên thần, có thể tuyển chọn toàn bộ dung nhập bản thể bên trong, cũng có thể tuyển chọn chỉ dung nhập một hai cái. Hai cái này nguyên thần dung nhập về sau, trường hợp thực lực cũng trong nháy mắt này nhanh chóng cất cao, một cái tiểu tăng nhanh đến hợp thể hậu kỳ, cùng đại thừa kỳ cũng chỉ kém một đường. Đồng thời trong tay xuất hiện một cây hỏa tiêm thương, thương xuất như long, thẳng hướng về phía trước hắc giao đâm tới. Hắc giao không nghĩ tới trường hợp tàn nhẫn như vậy, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một khắc trước còn nhẹ nhàng, sau một khắc hỏa tiêm thương đã đến hắc giao trước người. Phúc. Trường thương đâm vào hắc giao thể nội, nhanh chóng bạo xuất lửa cháy hừng hực, đem hắc giao quanh thân bao khỏa. Thành công tập kích chém giết hắc giao về sau, trường hợp không chút nào dừng lại, tiếp tục nhào về phía đối diện hắc giao tộc phi chu. Những này hắc giao tộc tu sĩ căn bản là không có đem nhân tộc để vào mắt, lúc trước liền phi chu phòng ngự vòng bảo hộ đều không có mở ra, bị trường hợp trực tiếp xâm nhập nó bên trong. Chiếc thứ nhất phi chu bên trong chính có hai tên hợp thể, một cái trung kỳ, một cái sơ kỳ, những người còn lại đều là hóa thần. Những này nhân nơi nào sẽ là giờ phút này trường hợp đối thủ, bị hắn mấy phát tiêu đâm chết. Tiếp lấy cái khác phi chu bên trong hắc giao bay ra, đem trường hợp vây vào giữa. Trường hợp thức hải bên trong còn sót lại tam cái nguyên thần toàn bộ đầu nhập bản thể bên trong, trường hợp tu vi điên cuồng phát ra, một hơi gian đã đến cảnh giới đại thừa. Hắn lấy đại thừa tu vi, muốn chém giết một đám hợp thể cùng hóa thần, thật sự là quá dễ dàng, chỉ dùng mấy hơi thời gian, này một đám hắc giao một người sống đều không có lưu lại. Trường hợp tại mỗi chiếc hắc giao tộc phi chu trong kiểm tra một hồi, bên trong cũng không có người sống. Các ngươi nhanh lên hạ phi chu, toàn bộ chuyển rời đến trong này tới. Phi chu trên tu sĩ nhân tộc mặc dù không biết đạo trường hợp muốn làm là tính toán, nhưng cũng đều theo lời mà đi, tất cả đều đi vào hắc giao tộc phi chu bên trong. Chờ tất cả mọi người chuyển di về sau, trường hợp lập tức đem 10 chiếc nhân tộc phi chu thu vào không gian. Tiếp đó trường hợp thân hình trên không trung một trận mơ hồ không rõ, sau một lát, hắn vậy mà đã biến thành ban đầu bị hắn giết chết đầu kia hắc giao. Lúc này hắn đã thấy nơi xa, hắc giao tộc cùng thạch nhân tộc phi chu đã chạy về đằng này. Trường hợp biến thành hắc giao, trên không trung quay người lại, tiêu linh 8 chiếc hắc giao tộc phi chu, đi hắc giao tộc tới người phương hướng đối diện bay đi. Bọn hắn một chuyến này bay không bao lâu, liền đã cùng đối diện bay tới hắc giao tộc phi chu đụng tới. Đối diện phi chu trên cũng bay ra một đầu hợp thể hậu kỳ hắc giao, hướng về phía trường hợp bên này ngoắc. Hắc. Lao hỏa kế, ta nhìn ngươi thật giống như tại chạy trốn. Ha ha ha. Trường hợp nghe xong, nguyên lai đối diện có lẽ còn là người quen. Đáng chết, thạch tộc tu sĩ vậy mà tập kích chúng ta. Trường hợp nói, chỉ đằng sau một chiếc phi chu. Ngươi nhìn, kia chiếc phi chu đều sắp bị thạch tộc đánh nổ. Ta muốn dẫn đội trở về tu lý một cái mới được. Chiếc này phi chu tự nhiên là Trương Hợp lúc trước trong chiến đấu làm hỏng. Giờ phút này, phía sau hắn những này phi chu như cùng chim sợ cảnh cong, đã sớm đem phi chu trên phòng ngự đại trận mở cực kỳ chặt chẽ, khiến cho đối diện Hắc Giao cũng thấy không rõ tình hình bên trong. Thạch tộc tại sao muốn tập kích ngươi? Người đến không sao cả chú ý phi chu trên tình huống, hiển nhiên càng quan chú vì cái gì thạch tộc muốn tập kích hắn. Ta đây làm sao biết đây, có lẽ là điên rồi cũng có nói. Trương Hợp nói xong mang theo phi chu liền đi, thời gian càng dài càng dễ dàng lộ ra sơ hở. Hắn cũng không trông cậy vào này a một lần liền có thể thành công rời hai tộc, nhưng nếu là có thể tại song phương trong lòng lưu lại một điểm nghi kỵ cùng cứu hận, cũng đã đủ rồi. Trường hợp lĩnh này một đội có hắc giao tộc tiêu chí phi chu, tại hắc giao tộc trong địa bàn thẳng tắp ghé qua, tiết kiệm rất nhiều lộ trình. Sau đó trên đường cũng không có ai lại cản con đường của bọn hắn. Nhìn tới hắc giao tộc so với nhân tộc phải có mặt từ nhiều. Phi chu dùng thời gian 2 năm mới bay đến quá mùng một hào tinh, trường hợp đem tổ chức nghiên cứu sự tình đều giao cho hộ nha. Bản thân hắn thì thông qua phân thân, lại về tới phủ cực tinh lên. Đi qua lần này hộ tống, hắn sinh ra một cái ý nghĩ. Về sau có thể đi thử một chút, từ từ đi, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tại hắn hộ tống trong 2 năm này, hắn lại có 2 cái phân thân thành công đột phá đến hợp thể kỳ. Một cái là bị Nam Lân Tinh truy nã đuổi bắt xích diễm phân thân, một cái khác là một cái bình thường nhân tộc phân thân. Trường hợp đem trong tay bát cửu huyền công giao cho 2 cái phân thân, để bọn hắn 2 cần phải học được bên trong biến hóa chi thuật, tương lai có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Quy 1 chương 398, 500 năm. Trường hợp đảm nhiệm phủ cực tinh đại trưởng lão thứ 10 năm. Kết hợp phủ cực tinh trên kỹ thuật cùng vật liệu ưu thế, trên phủ cực tinh thành lập tòa thứ nhất cao dài khôi lỗi nhà máy. Tòa này nhà máy lấy hiện đại hóa dây chuyền sản xuất lắp ráp phương thức, cực đại đề cao lao động hiệu suất, tiết kiệm sản xuất thành bản. Nên nhà máy sản xuất hóa thần lấy trên cao giai chiến đấu khối lỗi, cao nhất có thể sản xuất xuất hợp thể sơ kỳ thực lực khối lỗi. Nên nhà máy thiết kế sản lượng hàng năm vì 100 cỗ hàng năm. Sản xuất ra khối lỗi, ngoại trừ cực thiểu số giữ lại dùng riêng, còn lại tất cả đều vận chuyển đến Nam Lân Tinh buôn bán. Nam Lân Tinh lên, Trường Hợp Thanh Ly phân thân cũng mở một nhà thanh ly thương hội, chuyên môn phụ trách hàng hóa phụ cực tinh sản phẩm. Thanh Ly thương hội cùng Kim Sí Đại Điêu Tĩnh Sơn thương hội đều thuộc về Trường Hợp dưới cờ. Nhưng cả hai tại thường ngày cả đời không qua lại với nhau, ai cũng không biết cả hai âm thầm quan hệ. Trường Hợp đảm nhiệm đại trưởng lão thứ 20 cái năm tháng. Hắc giao tộc tập kích phủ cực tinh chi vận chuyển nguyên vật liệu đội tàu, tùy đội tu sĩ đều bị hắc giao thôn thực, hàng hóa bị mất. Phủ cực tinh nhân tộc trên dưới tức giận, nhưng lại cầm hắc giao tộc không thể làm gì, chỉ có thể nén lớn giận, cố gắng tu luyện. Trường Hợp đảm nhiệm đại trưởng lão thứ 30 năm. Thanh Ly thương hội sản phẩm trên Nam Lân Tinh cũng không đủ cầu, phủ cực tinh trên dựng lên tòa thứ 2 quy mô càng lớn khôi lỗi nhà máy. Thứ 35 năm. Phủ cực tinh trên quy hoạch một tòa thành thị, chuyên môn sản xuất cao dài khôi lỗi. Thứ 38 năm, Thạch tộc xua đổi đại lượng hư không thú công kích phủ cực tinh. Phủ cực tinh mặc dù thành công đánh lui hư không thú, nhưng tổn thất nặng nề, tổn thất cao dài khôi lỗi 150 cỗ, phi chu 20 chiếc, nhất tọa khôi lỗi nhà máy bị hủy, tổn thất vật liệu vô số. Đồng thời còn có 3 danh hợp thể tu sĩ, 200 hóa thần, nguyên anh trở xuống mấy ngàn người chiến tử. Thứ 45 năm, 2 cái uống say hắc giao xâm nhập phủ cực tinh, phá hủy một tòa thành trì, thành bên trong 200 vạn cư dân đều hoặc bị vùi lấp tại phế tích, hoặc bị 2 cái hắc giao nuốt vào cửu. Nhân xương trưởng lão thời khắc mấu chốt xuất thủ khu trục 2 cái hắc giao, nhưng tự thân cũng bị 2 cái hắc giao đả thương. Cùng năm, hắc giao tộc một khỏa tinh cầu trên phát sinh không biết nguyên nhân bạo tạc, hiện trường dâng lên tam đóa mây hình ấm, 3 tòa hắc giao tộc thành trì bị hủy bởi trong vụ nổ. Thứ 56 năm, thạch tộc lấy cơ bắt lấy đạo phạm, 5 tên đại thừa kỳ thạch tộc tu sĩ xông vào phủ cực tinh, hủy đi phủ cực tinh trên sở hữu khôi lỗi nhà máy, đồng thời đem ra mặt đối kháng xương trưởng lão đánh tới trọng thương ngã gục. Xương trưởng lão liều mạng không cần mệnh tinh thần, cũng bị thương nặng 1 tên thạch tộc đại thừa tu sĩ. Thứ 57 năm, quá mùng một hào tinh cầu viện nghiên cứu. Mạnh Điền Điền nghiên cứu ra một chủng ác độc độc dược, đang vì không chỗ thí nghiệm thuốc mà sầu mượn. Cùng năm, một tên uống say đại thừa kỳ hắc giao xâm nhập thạch tộc lãnh địa đầu độc, trong lúc nhất thời, thạch tộc thây nang khắp đồng. Cùng năm, một tên uống say đại thừa kỳ thạch tộc xâm nhập hắc giao tộc lãnh địa đầu độc, trong lúc nhất thời, hắc giao tộc thây nang khắp đồng. Thứ 60 năm, phủ cực tinh trên xây lại khôi lỗi nhà máy, quy mô còn có chỗ mở rộng. Thứ 500 năm phía sau, 2 tên thạch tộc hợp thể tu sĩ quỷ quỷ tùy túy, mới từ hắc giao tộc tinh cầu bên trên bay ra, đã thấy hậu phương đã có hơn 10 danh hắc giao truy sát tới. Bắt bọn hắn lại, lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy mất. Đúng, lần này nhất định phải đưa đến bọn hắn thạch tộc lao tổ phía trước đi trị tội, miễn cho bọn hắn lại không thừa nhận. Những này thạch tộc thật sự là quá ghê tởm, ăn trộm chúng ta cả một cái thành trì giao trứng. Đưa một đám hắc giao đuổi tới tinh cầu bên ngoài, mắt thấy cũng nhanh muốn đuổi kịp thời điểm, 2 tên thạch tộc đống nhiên tế ra một đám khôi lỗi, mỗi cái khôi lỗi trên thân đều gánh vác lấy mấy mai đạn hỏa tiễn. Các ngươi những này bùn đen thu, lão tử ăn ngươi mấy quả trứng là để mắt các ngươi. Đúng, đừng không biết điều. Ha ha ha, chịu chết đi. 2 tên thạch tộc nói. Bên người khôi lỗi trên lưng hỏa tiễn dâng lên, đồng loạt hướng về đuổi theo hắc giao vào tới. Oanh oanh oanh, một trận kịch liệt bạo tạc, tại chỗ tiểu có 2-3 danh hắc giao bị tạc được thịt nát xương tan, còn lại chư giao cũng nhiều bao nhiêu ít địa thụ một chút thương. Tiên vụ tán đi, 2 tên thạch tộc sớm đã trốn được không thấy. Đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế bá đạo. Ta lần trước trên Nam Lân Tinh giống như thấy qua loại pháp bảo này, đáng tiếc đương thời không có mua. Lần sau đi Nam Lân Tinh nhất định cũng cần mua mấy món đặt ở trên thân, gặp lại những này thạch tộc xuất sinh, cũng cho hắn oanh trở về. Thạch tộc đã chạy trốn, những này hắc giao cũng chỉ có thể thu thập đồng bạn hải cốt đi trở về. Gần nhất mấy trăm năm nay đến, hắc giao tộc cùng thạch tộc ở giữa mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Đã theo ban đầu một chút tiểu hiểu lầm, tiểu ma sát, phát triển đến bây giờ biến không thể hòa giải, vô pháp điều hòa, song phương dân đoán quá lớn. Mà vừa rồi tại Hắc giao tộc nuốt ăn giao chứng hai tên thạch tộc tu sĩ, đã trở lại Trương Hợp không gian, lắc mình biến hóa, thành xích diễm cùng một cái khác Trương Hợp phân thân dáng vẻ. Những năm gần đây, hai người lấy Bát Cửu Huyền Công biến hóa chi thuật, không ít tại Hắc giao tộc cùng thạch tộc chính giữa làm phá hư. Hai tộc bên trong rất nhiều gây nên người người oán trách đại án, 89 phần 10 đều là hai người bọn hắn làm ra. Một con rối ngươi làm một hai kiện chuyện xấu rất dễ dàng, nhưng muốn một cá nhân nhất trực kiên trì làm chuyện xấu, thật sự là quá khó khăn. Nhưng hai cái này không quá thuần túy nhân, sớm đã thoát ly cao cấp thú vị, chẳng những kiên trì nổi, còn yêu cầu nghiêm khắc tự mình, bình thường tiểu ác, mỗi ngày nhất định phải muốn làm một lần, đại ác thì là mỗi tháng chí ít hoàn thành một kiện. Hai người này một kiên trì chính là 500 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, có lúc thậm chí còn có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hắc giao tộc cùng thạch tộc này hai tộc nhân dân đều thâm thụ nó khổ, đến mức gần nhất đối với tại nhân tộc chèn ép, đều thư giãn không ít. Có lúc hai tộc bệ bội nhiều việc đánh nhau, liền nhân tộc phi chu theo trước mắt bay qua, bọn hắn cũng lười tiến lên tìm phiền toái. Dù sao nhân tinh lực là có hạn, bọn hắn đều muốn tập trung có hạn tinh lực, cấp đối thủ chế tạo ra vô hạn phiền phức. Trường hợp hai cái này phân thân, vừa mới lấy thạch tộc thân phận tại Hắc giao bên trong làm xuống ngập trời chuyện ác, hiện tại lại ngựa không dừng vó địa lại muốn chạy tới thạch tộc địa bàn tiếp tục làm hại một phương. Đúng lúc này, hai người nhận được trường hợp bản thể ý thức. Chuyện này tạm thời đình chỉ. Bọn hắn chỉ cần đưa đến một cái châm ngòi thổi gió tác dụng là được rồi, làm việc phải có chừng có mực, mọi thứ quá mức ngược lại dễ dàng lộ ra vết tích. Hiện tại hai tộc ở giữa cừu hận đã trùng dưới, hai tộc tu sĩ không ngừng trả thù đối phương, nhân tộc chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Ngẫu nhiên thậm chí có thể nhảy ra xung làm một cái hòa sự lao, hô hào hòa bình, dù sao cũng không có nhân hội nghe. Chỉ là hai cái phân thân làm 500 năm chuyện xấu, đương nhiên lập tức tiểu không làm chuyện xấu chuyện, tâm lý chênh lệch tương đối đại, không quá thích ứng, thói quen nghề nghiệp không tốt đổi. Nam Lân tinh lên, lại là một tháng mạt tổng kết thời điểm, Thanh Ly tọa tại phía sau quầy, dùng một cái phần đuôi nhanh chóng bạt lộng lấy bản tính. Ai? Sinh ý khó thực hiện a. Gần nhất vài chục năm, cao giai khôi lỗi lượng tiêu thụ liên tục trượt, lợi nhuận càng ngày càng ít. Phủ Cực Tinh đi qua những năm này phát triển, đã sớm thành lập được cao giai khôi lỗi sản xuất toàn bộ dây chuyền sản nghiệp, kỹ thuật cũng biến thành thủ cố định. Sản xuất ra cao giai khôi lỗi bán chạy toàn bộ thiên hoa tinh hệ, cái nào một nhà thế lực muốn là không mua vài cái cao giai khôi lỗi thả trong nhà, đi ra ngoài đều không có ý tứ cùng nhân chào hỏi. Trong thời gian này tự nhiên cũng toát ra vô số bắt chước giả, người cạnh tranh. Phủ Cực Tinh vẫn luôn bị bắt chước, nhưng chưa bao giờ bị siêu việt. Bọn hắn lấy chất lượng ưu thế, thành bản ưu thế, giá cả ưu thế, đánh bại các lộ người cạnh tranh. Kỳ thực Phủ Cực Tinh còn ẩn giấu đi một cái hậu cần ưu thế, vẫn luôn không muốn người biết. Các tòa tinh cầu ở giữa cách xa nhau rất xa, tùy tiện xuất chuyến môn, vận một chuyến hàng, tiêu thật tốt mấy năm, có phần địa phương xa một chút, thậm chí cần mười mấy năm. Trong này vận chuyển thành bản, có lúc sẽ còn vượt qua hàng hóa thành bản, hơn nữa còn quá tốn thời gian. Hoạt động thương nghiệp, tiêu giảng cứu cái hàng như luân chuyển, hàng hóa nhanh chóng lưu thông, mỗi lưu thông một vòng liền sẽ sinh ra một tầng lợi nhuận. Người khác làm một chuyến buôn bán thời gian, trường hợp khả năng đã hoàn thành mấy lội, trong này hiệu suất cao sinh ra ít lợi, vượt xa cái khác người cạnh tranh. Nay 500 năm đến, Phủ Cực Tinh thông qua xuất thủ cao dài khôi lỗi, kiếm được linh thạch, cuối cùng đem trước đây vài vạn năm tiêu hao thâm hụt bổ sung hơn phân nửa. Nhưng gần nhất vài chục năm, cao giai khôi lỗi lượng tiêu thụ còn là khó mà tránh khỏi xuất hiện trượt xu thế. Nguyên nhân là thị trường đã bão hòa, nên mua các thế lực lớn cơ hồ đều đã mua mấy cái, hay là hơn mấy chục cái, đều đặt ở trong nhà, chuẩn bị chuyển thừa cấp hậu thế đâu. Gần nhất những năm này, trường hợp vẫn luôn tại vì thế buồn rầu, suy nghĩ pháp tử muốn để các thế lực lớn lại mua một lần. Hắn đang hồi tưởng tự mình đời trước kinh lịch thương nghiệp xã hội, nhà tư bản vì để cho đại gia lập lại mua sắm, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có nhân vì kem đánh răng tốt bán, cố ý đem kem đánh răng nhân khẩu làm được rất lớn. Các loại đồ điện gia dụng đều thiết kế sử dụng tuổi thọ đến nhất định niên hạn, bên trong linh kiện nhất định phải hỏng, thậm chí vì này đầu nhập đại lượng tiền tài, nghiên cứu như thế nào nhường sản phẩm hư mất. Trường hợp đã từng suy nghĩ qua, để cho mình khôi lỗi đến nhất định niên hạn tự hỏng. Nhưng hắn xa xa không có nhà tư bản cường thế như vậy, địa phương khác người tiêu dùng duy quyền, nhiều lắm là kéo cái tranh chữ. Tại đây là tu tiên giới, là một cái chỉ nhận nắm đấm địa phương, nơi này người tiêu dùng duy quyền, có thể sẽ trực tiếp đem hắn đánh cho tàn phế, thậm chí diệt đi thế lực của hắn cũng có thể. Càng nghĩ, hắn cảm thấy còn là nghĩ biện pháp nhường đại gia đem mua về khôi lỗi đều dùng xong tốt nhất. Tại cự ly Nam Lân tinh ước chừng 5-6 năm cự ly địa phương, tại đây có hai chi không đáng chú ý thế lực nhỏ, một chi là Hắc Phong Lang tộc, một chi là Đào Phong Dương tộc. Hai tộc liền một cái đại thừa cường giả cũng không có, chính có một hai cái hợp thể tu sĩ giữ thể diện. Này hai tộc nguyên bản là thù truyền kiếp, trong lịch sử, Hắc Phong Lang tộc không chỉ một lần xâm nhập Đào Phong Dương tộc chỗ Thanh Thanh tinh cầu, tàn sát vô số Đào Phong Dương tộc nhân. Tốt tại Đào Phong Dương tộc dù sao là tại thời khắc mấu chốt, xuất hiện vô số dũng sĩ, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Thanh Thanh tinh cầu. Hai tộc cừu hận là càng kết càng sâu. Thanh Thanh tinh cầu bên trên lưới đao dê nhóm vẫn luôn đang ngó chừng Hắc Phong Lang tộc nhất cử nhất động. 100 năm trước, Hắc Phong Lang tộc đống nhiên mua về 5 con có được hợp thể chiến lực cao dài khôi lỗi, thoáng một cái, song phương thực lực xuất hiện không công bằng. Trong lúc nhất thời, Thanh Thanh tinh cầu bên trên Đao Phong Dương tộc đứng ngồi không yên, thời khắc lo lắng Hắc Phong Lang tộc lần nữa đánh tới. Thẳng đến về sau, Thanh Thanh tinh cầu dò thăm Nam Lân tinh Thanh Ly thương hội trong, có cùng khoản khôi lỗi xuất thủ. Thanh Thanh tinh cầu bên trên Đao Phong Dương tộc nắm chặt cái bụng, liền linh thảo đều không có bỏ được ăn, tích góp đủ tiền theo Nam Lân tinh trên mua về 5 con khôi lỗi, mới rốt cục để bọn hắn an tâm ăn linh thảo. Song phương như vậy lại an định hơn 100 năm. Một ngày này, một tên thần bí khách nhân đến thăm Thanh Thanh tinh cầu, bái kiến Đao Phong Dương tộc đương đại kiệt xuất tộc trưởng. Hai người tại mật thất bên trong trao đổi hồi lâu, cũng không biết song phương đến tuột cùng nói chuyện chút cái gì. Nhưng tại một tháng phía sau, vị này thần bí khách nhân vì Đao Phong Dương tộc đưa tới 10 con hợp thể khôi lỗi, 20 con hóa thần khôi lỗi. Người thần bí những khôi lỗi này, chỉ án nửa giá toàn bộ xuất thủ cấp Đao Phong Dương tộc. Thoáng một cái, Đao Phong Dương tộc thực lực tăng nhiều, hoàn toàn siêu việt Hắc Phong Lang tộc. Đao Phong Dương tộc tộc trưởng chính là đương đại Dê Kiệt, hắn mặc dù là một đầu dê, nhưng hắn dũng khí lại là không cách nào tưởng tượng. Hắn là một đầu có lý tưởng, có khát vọng dê. Thời niên thiếu, hắn từng lập chí dẫn đầu Đao Phong Dương tộc tiêu diệt nhất trực nhìn chằm chằm Hắc Phong Lang tộc, từ đây đi về phía huy hoàng, đi hướng cường đại, dừng chân Thiên Hoa tinh hệ cường giả chi lâm. Nhưng mà, phí thời gian nửa đời, mắt thấy mình đã dần dần già đi, lại vẫn không thể thực hiện trong lòng lý tưởng, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, hắn đều đang vì mình phí thời gian 5 tháng mà thở dài. Hiện tại, hắn rốt cục đợi đến một cái cơ hội, nhường Thanh Thanh tinh cầu thực lực, lần thứ nhất siêu việt Hắc Phong Lang tộc, hắn phải thừa dịp cơ hội này, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, nhất cử càn quét Hắc Phong Lang tộc. Đao Phong Dương tộc tộc trưởng chỉ dùng 2 ngày thời gian, tự động viên lên Thanh Thanh tinh cầu bên trên lực lượng mạnh nhất, toàn lực tiến đánh Hắc Phong Lang tộc. Tại rất nhiều cao giai khôi lỗi trợ giúp dưới, Đao Phong Dương tộc chỉ dùng mấy ngày thời gian, tự đạp bằng Hắc Phong Lang tộc. Phong Lang tộc trưởng chỉ tới kịp lưu lại một câu ngoan thoại, liền chạy rời ra viên của mình. Đao Phong Dương tộc bình định Hắc Phong Lang tộc địa bàn, chiếm lĩnh bọn hắn tài nguyên, trong lúc nhất thời thực lực đại trướng, nhường Đao Phong Dương tộc thành xung quanh khu vực trong cường giả. Mang thắng lợi chi uy, Đao Phong Dương tộc lại hướng đã từng lấn ép qua bọn hắn Hồ tộc phát động công kích, đánh được Hồ tộc liên tiếp lui về phía sau, không thể không hướng nó Minh Hữu nhờ giúp đỡ. Nhưng Đao Phong Dương tộc cũng là có Minh Hữu, lúc này cũng lôi kéo Minh Hữu cộng đồng chiến đấu. Thế là trận này từ hai cái thế lực nhỏ đưa tới chiến đấu, lại thêm nó bên trong có một cỗ thế lực thần bí tận lực địa châm ngòi thổi gió, cuộc chiến tranh này quy mô càng lúc càng lớn, rất nhiều tộc đàn đều bị liên lụy nó bên trong. Thế giới này tựa như một cái lưới lớn, kéo một sợi tóc động đến cả người, dù ai cũng không cách nào không đếm xỉa đến, liền giống với đã từng một tiểu quốc tiểu thanh niên ám sát hành động, đã dẫn phát thế chiến. Mà lại, tại toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ, dạng này chiến sự còn xa xa không chỉ chỗ này. Dù sao, trên thế giới này lẫn vào thế lực, ai cũng lại có như vậy một hai cái thấy ngứa mắt địch nhân, lại bị người hưu tâm tận lực kiếm chuyện, thậm chí còn trong bóng tối trợ giúp một chút khôi lỗi loại hình vũ khí, chiến tranh thì càng dễ dàng phát sinh. Trong lúc nhất thời, Thiên Hoa tinh hệ các nơi chiến tranh không ngừng, mỗi ngày đều có nhân chết đi, cũng có khôi lỗi bị đánh nổ. Cho dù là một chút không có tham dự chiến tranh thế lực, cũng cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, cần tăng cường lực lượng, lại mua vài cái cao giai khôi lỗi thả trong nhà mới có cảm giác an toàn. Nam Lân tinh lên, Thanh Ly phân thân không ngừng mà bạt lộng lấy bản tính, khóe miệng vểnh lên suốt một đường cong hoàn mỹ. Trong khoảng thời gian này, khôi lỗi sinh ý tăng trưởng gấp đôi, hơn nữa còn đang kéo dài tăng trưởng. Đến nỗi các tộc tử thương, ha ha. Đối với tại trước mắt nhân tộc mà nói, thế gian đều là địch. Quy 1 chương 399, nhị hôn. Gần nhất những năm gần đây, Thiên Hoa tinh hệ phong khí thật không tốt, đại gia cả ngày đều đánh tới đánh lui. Thực lực yếu cả ngày lo lắng ngày mai tiểu bị nhân chiếm đoạt, thực lực mạnh cũng sợ những cái kia đã từng bị tự mình khi dễ nhân hội âm thầm trả thù chính mình. Tóm lại, ngoại trừ đứng tại Thiên Hoa tinh đỉnh số ít thế lực vẫn vững như lão cẩu, còn lại thế lực rất không có cảm giác an toàn. Rất nhiều chủng tộc đều có một cái điểm giống nhau, đương thiếu khuyết cảm giác an toàn thời điểm, ngược lại lại càng dễ kích động, càng có tính công kích. Đương cẩu coi là nhân muốn cắn hắn thời điểm, hắn liền có khả năng hội trước ngoạm ăn vì cường ít nhất cũng phải nhe răng giống hai câu. Gần nhất phủ cực tinh trên khôi lỗi nhà máy mỗi ngày đều tại tăng giờ làm việc địa sản xuất, rất nhiều khôi lỗi vừa sản xuất ra, bề ngoài cũng không kịp tân trang một cái tiểu bị lôi đi bán mất. Cứ như vậy, sản xuất tốc độ vẫn không đổi kịp trên chiến trường tiêu hao tốc độ. Sản xuất một bộ khôi lỗi, theo tuyển liệu, đến luyện chế, lại đến lắp ráp, tối thiểu được nhất tháng trở lên, nếu là lại tăng thêm vận chuyển thời gian liền dài hơn. Nhưng trên chiến trường hủy đi một bộ khôi lỗi khả năng chỉ cần mấy hơi thời gian. Coi như khôi lỗi giá thành đắt đỏ, các tộc tu sĩ trong chiến đấu vẫn vô pháp bỏ qua này chủng tiêu hao phẩm, dù sao cũng so dùng tu sĩ cấp cao mệnh đi tiêu hao có lời nhiều. Ngoại trừ phủ cực tinh bên ngoài, hiện tại Thái Sơ Nhất Hào Tinh trên cũng thành lập đại lượng khôi lỗi nhà máy, cùng đạn hỏa tiễn sản xuất nhà máy. Phụ trách Thái Sơ Nhất Hào Tinh cầu sản phẩm tiêu thụ kim xí đại điêu, tích cực khai thác thị trường, đem tự mình tốt sản phẩm từng nhà tới cửa chào hàng. Đặc biệt là gần nhất mấy trăm năm, Thái Sơ Nhị Hào Tinh trên Tĩnh Sơn Quốc cám ảnh các tu sĩ đã dần dần trưởng thành, bồi dưỡng được một nhóm lớn hóa thần tu sĩ, hôm nay bắt đầu đi Thiên Hoa tinh hệ thẩm thấu. Tại ám ảnh vang lên hiệp trợ dưới, Thái Sơ Nhất Hào Tinh đại thụ các tộc hoan nghênh, thực tế dùng quá tốt. Xem ai không vừa mắt liền có thể lấy làm một đống đạn hỏa tiễn đập tới. Kim sĩ đại điêu đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu là: "Nếu như ngươi không mua chúng ta đạn hỏa tiễn, chúng ta liền đem đạn hỏa tiễn bán cho ngươi đối thủ cạnh tranh." Nay một ngụm hào đưa ra, đưa đến toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ các tộc ở giữa điên cuồng nội quyền, ai cũng không nguyện ý bại bởi thế lực đối địch. Rất nhiều truyền thống thế lực có điểm vật gì tốt đều che giấu, không nỡ lấy ra bán. Trường hợp thì là đem cao giai khôi lỗi cùng đạn hỏa tiễn mua được toàn bộ tinh hệ đều là. Bất quá chân chính như Tiểu Nam Hải, chân lý nhất hảo lớn như vậy uy lực vũ khí, trường hợp còn là nắm thật chặt ở trong tay chính mình, chưa từng có hướng mặt ngoài bán qua. Viện nghiên cứu ngoại trừ nghiên cứu vũ khí phương diện lấy được tiến triển rất lớn, tại phương diện luyện đan cũng lấy được to lớn thành quả. Đầu tiên là các loại thích hợp với hợp thể kỳ đan dược luyện chế thành công xuất tới, ngoại trừ cung ứng trường hợp tu luyện, còn có lợi nhuận bộ phận, phân phối cấp cái khác hợp thể tu sĩ. Mạnh Điền Điền còn dùng trường hợp cung cấp một thuộc tính linh căn lá cây, luyện vào một chủng đan dược bên trong. Mỗi hạt đan dược bên trong lá cây hàm lượng rất ít, nhưng công hiệu nhưng lại xa xa vượt qua phổ thông đan dược. Trường hợp đem loại đan dược này mệnh danh là Mộc Linh Đan, trước mắt chỉ cung ứng nhân sĩ nội bộ sử dụng. Một ngày này, phủ cực tinh lên, trường hợp bản tôn xuất hiện tại trưởng lão viện bên trong. Sau một lát, Lý Nguyệt Hoa từ bên ngoài đi vào. "Đại trưởng lão, người đã đến." Lý Nguyệt Hoa chầm chậm vào trường hợp dò xét, những năm gần đây, trường hợp phân thân vẫn luôn tại trưởng lão viện bên trong, giờ phút này Lý Nguyệt Hoa tựa hồ đã nhận ra trước mắt là trường hợp bản tôn. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Lý Nguyệt Hoa cùng Mai Ánh Tuyết đều có thể theo trên trực giác phân biệt ra được là trường hợp bản tôn hoặc phân thân. Mà lại hai người đều chỉ đối bản tôn cảm thấy hứng thú, đối với tại phân thân, liền như là đối mặt người xa lạ đồng dạng giải quyết việc chung. Cái này khiến Trương Hợp có lúc rất buồn rầu, sự tình khác đều có thể nhường phân thân làm thay, như thế nào đến hai nữ nhân tại đây lại không được đâu. Ừm, ta tới có chút việc. Trương Hợp nói trên tay xuất hiện một đầu hồng gỗ, dùng pháp lực nắm đưa đến Lý Nguyệt Hoa phía trước. Viện nghiên cứu bên kia luyện chế ra một nhóm đan dược, ngươi cầm tới, cấp đại gia phân nhất phân, đặc biệt là một chút có tiềm lực một đời mới, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Lý Nguyệt Hoa mở ra hồng gỗ, thấy bên trong chỉnh tề địa trưng bày mười mấy cái đan bình, mỗi cái đan bình thượng diện có dán nhãn hiệu. Lý Nguyệt Hoa thuận nhãn hiệu nhất cái nhìn xuống, miệng trong không nhịn được nhẹ giọng nói ra: Hóa thần đan, chân hoàn đan, thái nhất đan, ngọc tùy đan, hợp thể đan. Hồng gỗ bên trong đan dược tất cả đều là tương đối chân quý, hay là cực vi chân quý chủng loại. Phủ cực tinh trên cũng là không là luyện chế không ra, mà là những đan dược này nguyên vật liệu khó được, số lượng vĩnh viễn không đủ dùng. Tỷ như hóa thần đan này chủng, phủ cực tinh trên liền đại thừa cường giả đều có hai vị, nhưng hóa thần đan vẫn tương đối không đủ, dẫn đến rất nhiều thế hệ thanh niên kiệt xuất tu sĩ không chiếm được hóa thần đan, vô pháp đột phá đến hóa thần. Còn có hợp thể đan đại khái cũng là loại tình huống này, mà lại càng khan hiếm. Điều này sẽ đưa đến phủ cực tinh trên cao giai sức chiến đấu không đủ, một chút tu sĩ cấp cao chiến tử phía sau, không chiếm được kịp thời bổ sung. Vài vạn năm đến, nhân tộc thế lực chính là loại phương thức này không ngừng mà suy yếu, cao giai cường giả càng ngày càng ít. Cao giai cường giả số lượng không đủ, lại hội mất đi rất nhiều quyền lợi cùng tài nguyên, tiếp đó hình thành một chủng tuần hoàn đặc tính. Lý Nguyệt Hoa chầm chậm vào này một nhóm lớn đan dược, cảm xúc kích động, ánh mắt hồng nhuận. Đa tạ đại trưởng lão. Không cần khách khí với ta, đây là ta làm đại trưởng lão phải làm. Huấn hộ viện nghiên cứu trong cũng có phủ cực tinh tu sĩ tham dự, hiện tại phản hồi phủ cực tinh cũng là bình thường. Lý Nguyệt Hoa lại tại lúc này ôm lấy Trương Hợp, đem nước mắt cùng nước mũi đều lao tới Trương Hợp trên bờ vai. Còn là phải cảm ơn ngươi. Có này một nhóm đan dược, phủ cực tinh trong tương lai 10 năm tối thiểu có thể nuôi dưỡng được mười mấy tên hóa thần, cùng với 5 tên lấy trên hợp thể tu sĩ. Ngươi khả năng không biết, phủ cực tinh trên cường giả càng ngày càng ít, chỉ ít có 8000 năm chưa từng xuất hiện này chủng rầm rộ. Phủ cực tinh nhân tộc vẫn luôn tại đi xuống, từ trên người ngươi ta thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng. Tại ta biết việc thời điểm, phủ cực tinh đại trưởng lão còn là một vị đại thừa cường giả. Về sau vị này đại thừa kỳ đại trưởng lão chiến tử, về sau tiếp nhận tam vị hợp thể hậu kỳ đại trưởng lão chiến tử, lại tiếp đó đại trưởng lão vị trí truyền đến ta cái này hợp thể trung kỳ trên thân. Ta nguyên lai tưởng rằng tự mình rất nhanh cũng sẽ chiến tử. Trương Hợp nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Nguyệt Hoa bả vai. Không sao, về sau nhân tộc nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng lúc này, Trương Hợp trong thần thức Mai Ánh Tuyết thân ảnh đang từ bên ngoài đi tới, dọa đến hắn vội vàng lui về sau bước, nhưng Lý Nguyệt Hoa ôm thật chặt, lại vẫn treo ở trên người hắn. Hắc hắc, không có ý tứ a, ta có phải hay không tới không phải lúc. Mai Ánh Tuyết thanh âm theo cổng vang lên. Dọa đến Lý Nguyệt Hoa vội vàng buông tay, thối lui đến một bên, có điểm chân tay luống cuống. Không có việc gì, ta 500 năm trước liền phát hiện hai người các ngươi có một chân. Mai Ánh Tuyết trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, gặp nàng đi tới về sau, Lý Nguyệt Hoa liền chuẩn bị cáo từ rời đi, lưu tại nơi này quá lung túng. Ta hôm nay còn có việc, liền đi trước. Ai ngờ Mai Ánh Tuyết lại một tay giữ chặt nàng, không cho nàng đi. Hảo muội muội, hiện tại đã bị ta bắt gặp, dứt khoát nói trắng ra, đem chuyện này nói rõ ràng, tránh cho các ngươi hai dù sao là lén lút cũng không tiện. Trường hợp vốn là không có việc gì, nhưng bị Mai Ánh Tuyết này a đụng tới, cũng cảm thấy không quá tự tại. Giờ phút này nghe Mai Ánh Tuyết nói như vậy, cũng chỉ có thể đàng hoàng ở lại. Ai? Đàn ông các ngươi luôn cảm thấy vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Mai Ánh Tuyết thở dài tọa tại trên một cái ghế. Chúng ta không có trộm, đó chính là còn không có thấu phát. Tướng công, thiếp thân tại 2000 năm trước tiểu từng nói qua cho ngươi lại vài cái tươi mới, ngươi khi đó nhất định phải giả vờ đứng đắn, nói cái gì eo không tốt. Mai Ánh Tuyết nhìn một chút Trương Hợp, lại liếc mắt nhìn Lý Nguyệt Hoa, tiếp tục nói: Người tu tiên thọ nguyên lâu đời, chúng ta sinh hoạt chung một chỗ cũng có mấy ngàn năm, về sau khả năng còn sẽ có mấy ngàn vài vạn năm, muốn nói lên phần này tình cảm, tuyệt đối so thân huynh đệ còn phải thiết. Đã các ngươi hai cái có ý, hiện tại ta tiểu làm chủ, để ngươi đem Nguyệt Hoa muội muội cấp thu. Mai Ánh Tuyết hoàn toàn một bộ phụ mẫu giúp nhi tử cưới vợ thần thái, quả thực là muốn đem Lý Nguyệt Hoa cấp thu được Trương Hợp hậu cung, bất quá về sau nàng thỏa đáng lao đại. Kỳ thực Mai Ánh Tuyết mặt khác còn muốn lấy một sự kiện, vẫn luôn đặt ở trong lòng của nàng. Chính là nàng cùng Trương Hợp cũng không ít dày vò, nhưng đến nay vẫn không có mang thai nửa cái hài tử. Tuy nói tu sĩ cấp cao tỷ lệ chính xác tương đối thấp, nhưng cũng không trở thành mấy ngàn năm cũng không thể bên trong một lần hồng tâm. Nàng cũng không biết đến tột cùng là Trương Hợp vấn đề, có lẽ vẫn là vấn đề của nàng, nàng lại không tiện lắm biến thành người khác thử một chút. Cũng chỉ có thể cấp Trương Hợp tái giá một cái tiểu, đến lúc đó vô luận Lý Nguyệt Hoa có thể hay không hoài phải lên, trong nội tâm nàng đều có thể buông lòng một hơi. Dù sao tu tiên giả tam thê tứ thiếp đều là bình thường, cưới 10 cái 8 cái cũng không kỳ quái, thậm chí có phần hậu cung của ma, chỉ cần là cái giống cái sinh vật đều sẽ thu vào hậu cung. Ngược lại là này mấy ngàn năm nay khổ Trương Hợp, nhường Mai Ánh Tuyết trong lòng nhất trực có mang ấy nấy. Những cái kia dung tục hạng người đều cưới tam thê tứ thiếp, nhà mình nam nhân như vậy ưu tú, chính có một nữ nhân sao được đâu. Mai Ánh Tuyết thậm chí cảm thấy được, tối thiểu cũng phải có 10 cái 8 cái nữ nhân mới xứng với tự gia đàn ông ưu tú như vậy. Một tháng sau, tại Mai Ánh Tuyết chủ trì dưới, Trương Hợp cùng Lý Nguyệt Hoa hai người ôm ở địa thành thân. Chuyện này đối với tại Trương Hợp tư nhân, khả năng chỉ là thêm một cái lao bà tiểu sự, nhưng đối với toàn bộ phủ cực tinh nhân tộc mà nói lại là một kiện ý nghĩa phi phàm đại sự. Trước đây Trương Hợp không hàng đảm nhiệm đại trưởng lão, tuy nói cùng là nhân tộc, nhưng chung quy là kẻ ngoại lai. Hiện tại tiểu không đồng dạng, là bọn hắn phủ cực tinh con rể, mọi người đều là người một nhà. Trương Hợp cùng Lý Nguyệt Hoa hôn lễ kết thúc phía sau, liền từ Mai Ánh Tuyết buổi tiếp, ba người cùng một chỗ tiến vào động phòng. Quá trình cụ thể không tiện mảnh thuật, chỉ là nghe nói về sau một đoạn thời gian, toàn bộ trưởng lão viện như cùng địa chấn một loại địa lắc lư, nhất trực kéo dài 3 tháng. Sau 3 tháng, hai nữ tiểu y hiệp như hoa dắt tay đi ra trưởng lão viện, đi lại nhẹ nhàng, sắc mặt từng hồng lại có sáng loáng, 3 tháng thời gian giống như trẻ mấy tuổi. Độc Lưu Trương Hợp một người tọa tại trưởng lão viện bên trong, thần thái tiêu tụy, đang từ không gian trong tìm xuất một bình đan dược miệng lớn dùng. Về sau một đoạn thời gian, Trương Hợp cùng Mai Ánh Tuyết cùng với Lý Nguyệt Hoa 3 người thường xuyên cùng tiến tới chơi trò chơi nhỏ. Nguyên bản kinh lịch mấy ngàn năm, đã sớm đối với hết thảy đều coi nhẹ Trương Hợp, hiện tại tựa hồ lại tìm đến hồi tuổi thơ niềm vui thú, cũng thích này chủng trò chơi nhỏ, chỉ là có chút mệt mỏi. 20 năm sau một ngày nào đó, Mai Ánh Tuyết cùng Lý Nguyệt Hoa vậy mà đồng thời mang thai. Hai cái lao bà mang thai, Trương Hợp lập tức tìm được làm phụ thân tinh thần trách nhiệm. Thường xuyên tự mình xuống bếp, vì hai vị thê tử làm một chút bổ dưỡng mỹ thực, tận tâm tận lực địa chiếu cố hai vị thê tử. Lúc trước chơi 3 người trò chơi nhỏ thời điểm có nhiều thoải mái, hiện tại tiểu có nhiều lui. Tu tiên giả thể chất đặc thù, mang thai thời gian cũng sẽ tương đối dài, tu vi càng cao, thời gian liền sẽ càng dài. Lấy Trương Hợp hai vợ hợp thể kỳ tu vi tới tính toán, tối thiểu được 30 năm đi lên. Trường hợp bản tôn ở chỗ này chiếu cố hai vợ thời điểm, cái khác phân thân riêng phần mình chủ quản một phương sự vụ, thế nhưng là một chút cũng không có rơi xuống. Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly hôm nay cũng đều lên tới hợp thể kỳ, hai người bọn hắn hôm nay tại toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ đều là chạm tay có thể bỏng nhân vật. Hai người nương tựa theo buôn bán súng ống vì dựa vào, đã bắt đầu bố cục toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ. Hai người thủ hạ thương hội chính nhanh chóng tại các đại thương nghiệp tinh cầu mở cửa hàng, tiếp đó sử những cửa hàng này kết nối thành một cái khổng lồ thương nghiệp mạng lưới. Hiện tại Thiên Hoa tinh hệ chỉ cần có chiến tranh địa phương, liền sẽ có hai nhà này thương hội cái bóng, chỉ cần xuất hiện hai nhà này thương hội cái bóng, không cần phải nói, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát đại chiến. Gần nhất, hai người này phân biệt lôi kéo đến một cái khách hàng lớn. Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thạch tộc đàm phán thành công một bút đại giao dịch, đều sẽ xuất thủ cấp Thạch tộc một nhóm lớn cao dài khôi lỗi cùng đạn hỏa tiễn. Một bên khác, Hắc giao tộc cũng tại Thanh Ly thương hội mua tương tự vật phẩm. Nếu là lúc trước, trường hợp là tuyệt đối sẽ không đem này chủng đại uy lực vũ khí bán cho hai tộc. Thạch tộc cùng Hắc giao tộc được rồi vũ khí, khẳng định sẽ đi phủ cực tinh tìm phiền toái, đến lúc đó những vũ khí này còn là hội rơi xuống nhân tộc trên đầu. Nhưng bây giờ lúc không so ngày xưa, này hai tộc chính dương cung bạc kiếm, tương hô giằng co, tương hô đề phòng, ngẫu nhiên còn sẽ tới chút ít ma sát. Đương nhiên, trường hợp vẫn lưu lại cái lòng dạ hẹp hòi, tại xuất thủ cấp này hai tộc sở hữu vũ khí trong, đều lưu lại một đạo nho nhỏ cổng sau. Nếu như hai tộc thật dự định dùng những vũ khí này tới đối phó nhân tộc, thông qua này đạo cổng sau, trường hợp tùy thời có thể lấy nhường bán xuất những khôi lỗi này hỏa tiễn toàn bộ mất linh. Hắc giao tộc cùng Thạch tộc cũng không có ý định cùng đối phương phát sinh toàn diện đại chiến như vậy cũng không có gì chỗ tốt, kết quả cuối cùng khẳng định là lưỡng bại câu thương. Nhưng chính bọn hắn không muốn đánh, lại cũng không biết đối phương phải chăng muốn đánh. Vạn nhất đối phương đầu rút gân, bất chấp hậu quả, chính là muốn cùng bọn hắn đánh, kia sẽ làm thế nào? Cho nên nhất định phải lo trước khỏi họa, mua chút cao giai vũ khí trở về, trấn nhiếp một cái đối phương. Tương hỗ căm thủ thế lực ở giữa bởi vì thiếu khuyết câu thông giao lưu, đoán không được đối phương sẽ như thế nào, chỉ có thể đi xấu nhất phương hướng suy đoán cùng chuẩn bị. Loại tình huống này, rất dễ dàng sẽ xuất hiện ngộ phán. Đương hai tộc vô cùng cao hứng địa mua về vũ khí, bày ra tới chuẩn bị chấn nhiếp đối phương lúc, mới phát hiện đối phương vậy mà cũng mua thật nhiều tương tự vũ khí. Hai tộc cao tầng đều là một trận hoảng sợ, ám đạo may mắn mình đã có chỗ chuẩn bị, nếu không còn không phải bị đối phương hành hung một trận. Nay sự thật đúng là được cảm tạ vị kia thượng môn chào hàng vũ khí tu sĩ. Ngay tại song phương coi là chấn nhiếp đối phương thời điểm, một ngày nào đó, đột nhiên có vài chục mai đạn hỏa tiễn theo Hắc giao tộc địa bàn bắn về phía Thạch tộc. Thạch tộc thấy đây, tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đem vũ khí của mình cũng đánh tật 1-400, hai đứa bé. Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly hai cái phân thân, phân biệt phái người khuyên nói Hắc giao tộc cùng Thạch tộc, làm cho hai tộc đồng thời mua xuống đại lượng cao dài khôi lỗi cùng đạn hỏa tiễn. Lần này dẫn đến hai tộc nguyên bản tiểu rất khẩn trương thế cục, biến càng gia tăng hơn bách, song phương chỉ cần hơi có một chút tia lửa, liền sẽ va chạm gây gổ mà dẫn phát đại chiến. Nhìn thấy này chủng lương hảo thế cục, nguyên bản đã trậu vàng rửa tay, tính toán không tại làm chuyện xấu hai cái hợp thể kỳ phân thân, nóng lòng không đợi được chi hạ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng hai cái này phân thân còn là nhịn không được, tại thời khắc mấu chốt này lấy hai tộc thân phận xuất thủ. Hai cái hợp thể phân thân xuất thủ đánh ra một đống đạn hỏa tiễn về sau liền chạy, nhưng lại thành công đã dẫn phát Hắc giao tộc cùng Thạch tộc đại chiến. Song phương này vừa đánh nhau, đó chính là toàn lực ứng phó, hận không thể duy nhất một lần đem đối phương triệt để cạo chết. Bởi vì mấy trăm năm nay tới oán hận chất chứa, đã sớm hận thấu đối phương. Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly làm hợp cách buôn bán vũ khí nhân, lúc này cung cấp cấp 5 sao thượng môn bảo mẫu thức phục vụ, nghĩ khách hàng chỗ nghĩ, cấp khách hàng chỗ cấp. Khách hàng cần gì dạng vũ khí, hai nhà thương hội đều sẽ đưa hàng thượng môn, số lượng lớn còn có giảm đi. Hắc giao tộc cùng Thạch tộc thực lực tương xứng, này vừa đánh nhau, thời gian ngắn căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Song phương chỉ có thể liều nội tình, liều tích lũy. Hai chủng tộc này ở phía trước mấy vạn năm trong không ít theo nhân tộc trên tay vớt chỗ tốt, thậm chí trong tay bọn họ tinh cầu, cũng có một nửa là theo nhân tộc trong tay giành được. Bây giờ vì xử lý đối phương, ngoại trừ phái gia tộc nhân chém giết, cũng không thể không tiêu tốn rất nhiều tiền tài mua sắm vũ khí. Tại lần này Thiên Hoa tinh hệ đại loạn bên trong, này hai tộc tại trường hợp tận lực châm ngòi dưới, là đánh được vô cùng tàn nhẫn nhất ra sức. Bởi vậy đại lượng linh thạch chờ tu tiên tài nguyên không ngừng mà bị Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly kiếm đi. Lại không người biết, Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly phía sau là nhân tộc thế lực, những này tiền tài một phần không thiếu địa chạy vào nhân tộc hầu bao. Một ngày này, trường hợp bản tôn cùng Lý Nguyệt Hoa hai người cùng một chỗ, lần nữa tiến nhập Lý Lao tổ bế quan tòa kia lòng đất sơn động. Lý Nguyệt Hoa hiện tại nâng cao một cái bụng lớn, cùng trường hợp cùng một chỗ nắm tay, cùng lần trước tiến nhập lúc đã hoàn toàn khác biệt. Lý Lao tổ phân thân xuất hiện lần nữa tại thanh tiên kiếm kia bên cạnh, nhìn thấy Lý Nguyệt Hoa cái bụng, lộ ra nụ cười vui mừng. Chúc mừng hai vị mừng đến quý tử. Các ngươi hiện tại đến đây nhưng có chuyện quan trọng. Một loại không có gì đặc biệt sự, là không ai tới quấy rầy hắn bế quan. Khởi bẩm lão tổ, chúng ta là tới tiễn linh thạch. Ồ, Lý Lao Tổ nghe vậy lộ ra thần sắc kinh ngạc, đây là một vạn năm lại thêm một lần. Trên thực tế hắn bế quan tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, chỉ là hôm nay nhân tộc nhập không đủ suất, hắn chưa bao giờ đưa tay muốn qua tài nguyên. Thiếu khuyết tài nguyên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, đến mức hắn gần nhất mấy ngàn năm tiến cảnh cực vi chậm chậm. Không nghĩ tới bây giờ này vợ chồng trẻ ngược lại là chủ động đưa tới một nhóm linh thạch, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Các ngươi có bao nhiêu linh thạch? Ta thế nhưng là cần rất nhiều, số lượng ít đi đối với ta không dùng. Một vạn khối ngũ giai linh thạch, đủ sao? Trương Hợp tự tin nói, hắn lúc trước mua xuống Thái Sơ Nhất Hảo Tinh Cầu cũng mới hoa hơn 200 khối ngũ giai linh thạch. Lần này một vạn khối, thế nhưng là vơ vét đông đảo thế lực mới làm tới, đặc biệt là Hắc Giao tộc cùng Thạch tộc ở trong đó cống hiến lớn nhất. Nhưng Trương Hợp rất nhiều lần ở trong lòng cảm tạ tổ tông của bọn hắn 18 đời. Nhiều như vậy sao? Đủ rồi, đủ rồi, chỉ ít này 100 năm không dùng lại vì tài nguyên phát sầu. Lý Lao Tổ đại hỉ, liên tục gật đầu. Trương Hợp lúc này tay giương lên, trên mặt đất vang lên đinh đinh đương đương linh thạch lăn xuống chi thanh, rất nhanh liền trên mặt đất đống một đống lớn, so Trương Hợp còn cao hơn. Hắn nói một vạn khối ngũ giai linh thạch chỉ là dễ dàng cho tính toán, kỳ thực hắn buôn bán súng ống đạn được nhận được linh thạch đủ loại, theo nhất giai đến ngũ giai các loại đẳng cấp đều có. Lý Lao Tổ miệng rộng mở ra, đối trên mặt đất kia một đống linh thạch khẽ hấp. Lập tức trên mặt đất những cái kia linh thạch đều hóa thành một đạo linh khí hướng trong miệng hắn dũng mãnh lao tới. Ước chừng một khắc đồng hồ phía sau, trên mặt đất kia một đống lớn linh thạch linh khí hoàn toàn biến mất, nguyên địa chỉ còn lại một đống bột màu trắng. Lý Lao Tổ đập đi miệng, tựa hồ dư vị vô tận, quay người muốn trở về tiếp tục bế quan tu luyện, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại quay người trở về, trên tay đã thêm ra một viên ngọc giản. Đây là ta mấy năm nay tổng kết tu luyện kinh nghiệm, tiểu tặng cho ngươi cầm đi tham khảo đi. Đa tạ Lý Lao Tổ. Trường Hợp tiếp nhận ngọc giản, vội vàng chắp tay nói tạ. Một tên ngay tại chuẩn bị độ thành tiên tri kiếp đại thừa cường giả, nó tu luyện kinh nghiệm trọng yếu bao nhiêu Trường Hợp trong lòng rất rõ ràng. Vị này Lý Lao Tổ theo không lộ diện, nhưng ngoại giới vẫn luôn coi là nhân tộc chính có một cái xương lão tổ. Nhưng Trường Hợp nhiều lần nghe xương lão tổ nhắc lên, Lý Lao Tổ thiên phú tư chất đều cường hắn gấp 10, là nhân tộc đột phá phong tỏa hy vọng, Lý Lao Tổ thực lực thâm bất khả trắc. Bởi vậy xương lão tổ cam tâm vì hắn ngăn tại phía trước liều chết chiến đấu, nhường Lý Lao Tổ có thể an tâm tu luyện. Trường Hợp hai người lần nữa nói tạ về sau tiểu xuất chỗ này không gian dưới đất. Trở lại trưởng lão viện về sau, Trường Hợp liền tiến vào không gian lĩnh hội Lý Lao Tổ tu luyện kinh nghiệm. Dựa vào phần này tu luyện kinh nghiệm, cùng với không gian trong đại lượng linh dược tài nguyên, 20 năm sau, Trường Hợp theo hợp thể trung kỳ thành công đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Coi hắn lấy hợp thể hậu kỳ tu vi xuất quan lúc, vừa vặn đuổi kịp hai cái lao bà lâm buồn. Tu tiên giả thể chất cường đại, chỗ dựng dục sinh mệnh cũng rất cường đại, sinh con không có người bình thường như vậy hung hiểm, không dùng lo lắng quá mức. Tại sơ làm cha trong chờ mong chờ đợi một ngày thời gian, hai đứa bé hoa hoa rơi xuống đất. Một cái nam hải, một nữ hải, vừa mới có thể góp thành một cái tốt chữ. Mai Ánh Tuyết sinh chính là nam hải, Trường Hợp vì đó đặt tên gọi là Trường Tiệm, Lý Nguyệt Hoa sinh chính là nữ hải, Trường Hợp đặt tên là Trường Tĩnh. Hai cái danh tự theo tính lấy tu thần, kiệm lấy dưỡng đức bên trong tới. Hắn hải tử về sau khẳng định hội kế thừa hắn đánh xuống cơ nghiệp, hắn không hy vọng đời sau của mình là kia chủng lạm dụng quyền lực, cùng xa cực dục chi nhân. Hắn hy vọng tương lai mình người thừa kế, tại sống được rất tốt đồng thời, còn có thể theo bên miệng sót xuống một chút xíu, cấp kẻ yếu lưu một đầu sinh lộ, kẻ yếu chỉ cần có thể sống sót đã cảm thấy rất hạnh phúc. Hai đứa bé sau khi sinh, Trường Hợp hóa thân toàn chức vũ em, mỗi ngày mang hải tử cho bú tẩy tã, loay hoay quên cả trời đất. Theo Bibo học nói bắt đầu dạy bảo, đến hơi lớn một chút xíu liền bắt đầu đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện. Để bọn hắn từ nhỏ đã muốn giảng văn minh, giảng lễ phép, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức tâm linh đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp. Muốn lập chí làm một cái có cao thượng đạo đức tình cảm sâu đậm phú nhị đại. Tại Trường Hợp dốc lòng dạy bảo dưới, hai đứa bé không có phát triển thành tiểu ma vương, nhường Trường Hợp yên tâm không ít. Này hai hải tử ra đời thời điểm thể chất tiểu viễn siêu người bình thường, vừa mới đến một tuổi tròn, tiêu một cách tự nhiên ngưng kết kim đan, tiếp đó 10 tuổi nguyên anh, 60 tuổi hóa thần. Hải tử đến 60 tuổi, Trường Hợp rốt cục thoáng yên tâm, cảm giác hải tử trưởng thành, không dùng hắn quan tâm. Nay một ngày hai cái 60 tuổi hải tử cùng đi tìm tới Trường Hợp. "Cha, hải nhi đã lớn lên, nghĩ đi trong quân lịch luyện." "Cha, ta nghĩ đi viện nghiên cứu." Nguyên lai là này hai hải tử cảm thấy mình cánh cứng cắp rồi, muốn tự mình bay. Trương Kiệm nghĩ đi quân đội, Trương Tĩnh nghĩ đi viện nghiên cứu. "Không sai, có chí khí, cha ủng hộ các ngươi." Trường Hợp lúc này liền đáp ứng hạ xuống, nhớ năm đó, hắn mới 14 tuổi tiểu một mình đi huyện thành sông sáo, còn chém giết cường địch. Thả này tháng 2 năm 60 tuổi hải tử ra ngoài sông sáo hoàn toàn không có vấn đề. Chẳng qua hiện nay thiên hoa tinh hệ khắp nơi đều là chiến hỏa, náo động không ngớt, hai người vấn đề an toàn không thể không cân nhắc, hắn cũng không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Hiện tại khắp nơi đều binh hoang mã loạn, rất không an toàn, hai người các ngươi đem khối này ngọc bội tùy thân mang tốt. Trường Hợp nói trong tay đã xuất ra hai khối ngọc bội, phân biệt đưa cho hai đứa bé. "Cha, đây là cái gì a?" Trương Tĩnh nhìn xem ngọc bội trong tay, cảm giác cũng không có gì chỗ đặc thù. "Trong này đều có ta một đạo phân thân bình thường ngủ say ở trong đó, một khi gặp được nguy hiểm, các ngươi chỉ cần đem ngọc bội đánh nát, phân thân liền sẽ thức tỉnh." Này hai khối ngọc bội Trương Hợp đã sớm vì hai đứa bé luyện chế tốt, chỉ cần có hắn phân thân ở địa phương, tùy thời liền có thể điều tới thiên quân vạn mã. Hai người cầm Trương Hợp ngọc bội tiểu đều có tương lai riêng đi. Trương Hợp đưa mắt nhìn hai người rời đi, trong lòng khó tránh khỏi hội dâng lên một chút xíu thất lạc. Bất quá khi Mai Ánh Tuyết cùng Lý Nguyệt Hoa hai người xuất hiện sau lưng hắn lúc, Trương Hợp cảm giác mất mát toàn bộ tiêu tán, quay người tiểu trái ôm phải ấp đi về nhà. Tu tiên giả thọ nguyên kéo dài, thời gian của bọn hắn không thế nào đáng giá, hơn nữa còn trôi qua rất nhanh, có lúc hai mắt nhắm lại vừa mở, chính là một năm trôi qua đi. Cứ như vậy, thời gian lại qua năm 800. Thiên Hoa tinh hệ từ khi náo động bắt đầu đến nay, bị cuốn vào trong đó thế lực càng ngày càng nhiều. Hắc giao tộc cùng Thạch tộc hai cái này xếp hạng 50 vị trí đầu thế lực khai chiến về sau, trừ của mình át chủ bài tận suất bên ngoài, cũng lôi kéo bên mình Minh Hữu gia nhập nó bên trong. Liên tiếp ảnh hưởng dưới, dẫn đến rất nhiều xếp hạng tại 50 vị trí đầu thế lực cũng lâm vào chiến hỏa bên trong. Hiện tại ngoại trừ xếp hạng 10 vị trí đầu những cái kia thế lực cực lớn còn có thể bảo trì bình thản, thế lực khác đều đã thân hãm nó bên trong. Chiến tranh song phương không có bên thắng, nếu như nói có, đó nhất định là dấu ở sau người buôn lậu súng ống đạn dược. Vô luận là phủ cực tinh hay là hai khỏa thái sơ tinh, khi lấy được các tộc tài nguyên về sau, những năm này trong vẫn luôn đang tăng nhanh như gió thức nhanh chóng trưởng thành. Trường hợp thủ hạ hai khỏa thái sơ tinh đều là lấy nguyên lai tính sơn quốc nhân tộc làm căn bản bản, hai khỏa tinh cầu trên linh khí quá mức yếu kém, trước đây tu luyện cơ sở tương đối kém, tối cao bất quá hóa thần. Những năm gần đây, trường hợp kiếm nhiều tiền, cũng chưa quên này hai khỏa tinh cầu, đầu nhập vào đại lượng linh thạch bồi dưỡng linh mạch. Hiện nay này hai khỏa thái sơ tinh trên riêng phần mình có được một cái thất giai linh mạch, mặc dù linh khí so phủ cực tinh còn kém rất xa, nhưng đã hoàn toàn có thể nhường hợp thể tu sĩ tu luyện. Này mấy trăm năm trong, hai khỏa thái sơ tinh trên bồi dưỡng được hơn 20 danh hợp thể tu sĩ, hóa thần tu sĩ số lượng đạt đến hơn 500. Lại có thời gian, cấp những này hóa thần lấy đầy đủ trưởng thành thời gian, sẽ còn toát ra càng nhiều hợp thể tu sĩ. Một bên khác, phủ cực tinh nhân tộc cuối cùng từ trước đây suy yếu bên trong xoay thế cục, hợp thể cùng hóa thần tu sĩ số lượng không tại trượt, gần nhất mấy trăm năm đều đang tăng lên không ngừng. Trường hợp cách mỗi 100 năm đều sẽ hướng Lý Lao tổ đưa qua một nhóm linh thạch, cùng hắn tiêu hao. Tiêu Liên Xương lão tổ vết thương trên người, cũng bị trường hợp chậm rãi chữa khỏi. Tóm lại, hiện tại toàn bộ nhân tộc đều là một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Liệt Diễm Báo làm trường hợp thủ hạ linh thú, hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi, nguyên bản lấy Liệt Diễm Báo huyết mạch tư chất, chỉ có thể tu luyện đến hợp thể trung kỳ không sai biệt lắm, nếu như gặp được đặc biệt lớn cơ duyên, có cơ hội tu luyện đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng trường hợp tại cho hắn vài miếng hỏa thuộc tính linh mục lá cây phía sau, huyết mạch của hắn tư chất đạt được thay đổi cực lớn, tu vi cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại hắn đã tu luyện đến hợp thể hậu kỳ, coi như đột phá đến đại thừa kỳ cũng rất có hy vọng. Liệt Diễm Báo lúc thường tại cảm thán, hắn rất muốn ra một quyển sách, danh tự tiểu gọi là Luận Ôm Đại Thối Kỹ Xảo 3000 hỏi. Nếu như chiến tranh mang đến cho người khác chính là tai nạn, nhưng đối với trường hợp một cái khác trung thực thủ hạ kiêm tay chân, kiêm nông phu, kiêm đầu bếp tiểu khô lâu mà nói, chiến tranh là một tràng cuồng hoan thịnh yến. Hắn lúc thường du tẩu cùng các nơi chiến trường phế tích bên trong dâng lên quần quần hắc vụ tất cả đều chui vào trong cơ thể của hắn. Bởi vậy tu vi của hắn tăng trưởng tốc độ cực nhanh, tiểu vài năm nay hắn cũng lên tới hợp thể hậu kỳ. Hai ngày trước, tiểu khô lâu tại một chỗ cực lớn phế tích bên trong hấp thu hắc vụ về sau, trở lại không gian trong tiểu lại một lần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tin tưởng đương tiểu khô lâu lại một lần nữa thức tỉnh, lại hội sinh ra to lớn biến hóa. Thiên Hoa tinh hệ tựa như một đầu to lớn vô biên ốc sên, nó bên trong phân bố đại lượng tinh cầu cùng chủng tộc. Toàn bộ tinh hệ càng đến gần ốc sên trung ương vị trí, tinh cầu chất lượng tiểu càng cao, linh khí càng nồng đậm. Cùng kỳ tộc làm Thiên Hoa tinh hệ việc nhân đức không nhường ai đệ nhất đại thế lực, tự nhiên là chiếm cứ ốc sên vị trí trung ương nhất mấy cái tinh cầu. Vị trí trung ương những tinh cầu này, tại 10 vạn năm trước thuộc về nhân tộc. Đương thời nhân tộc còn rất cường đại, vật gì tốt đều hướng này mấy quả tinh trên chuyển. Tại những tinh cầu này linh mạch nồng nặc nhất địa phương, linh khí ngưng tụ biến đến dị, tiêu biến thành một chủng càng cao cấp hơn linh khí, này chủng cao đẳng linh khí được mọi người gọi thiên khí. Tiên khí đã không giống với phổ thông linh khí, năng lượng ẩn chứa mạnh hơn, thích hợp tiên nhân tu luyện. Cùng kỳ tộc tiên nhân lão tổ, liền trường kỳ ở vào những này tiên khí nồng đậm địa phương tu luyện. Một ngày này, tại cùng kỳ tộc đại trưởng lão trong phủ, đại trưởng lão chính nằm sấp tọa tại trên một cái ghế, mà trước mặt hắn chính trưng bày một tên bị giam cầm tu sĩ nhân tộc. Đại trưởng lão duỗi ra chân trước bắt lấy này tên nhân tộc thân thể, đem nhân tộc đầu trực tiếp đưa vào miệng trong, một ngụm tiểu cắn xuống một cái đầu, miệng lớn địa nhai nuốt lấy. Giờ phút này, tại hắn phía dưới, đang có một tên trên cánh sinh ra một túm hắc mao cùng kỳ hướng hắn báo cáo công tác. Khởi bẩm đại trưởng lão, chúng ta điều tra phát hiện, lần này Thiên Hoa tinh hệ đại loạn, các tộc đại chiến, nó sau màn có một cỗ lực lượng thần bí tại thôi động. Nha, quả là thế, ta đã cảm thấy không quá bình thường. Đại trưởng lão lại là cắn một cái hạ nhân tộc bà vai, tiêu cung ăn là điều, ngay được có tư có vị, nói lời đều có điểm mơ hồ không rõ. Từ khi đem nhân tộc theo thống trị vị trí đẩy ngã về sau, hắn tiểu say mê ăn sống người sống sờ sờ, hơn nữa còn nhất định phải là hóa bát, theo đầu bắt đầu hướng xuống cắn. Người đi điều tra một cái, lần này Thiên Hoa tinh hệ náo động lớn bên trong, được lợi nhiều nhất đều có cái nào thế lực, 89/10 chính là những này theo trong lịch thế lực gây nên. Đại trưởng lão anh minh, có một túm hắc mao cùng kỳ không mất cơ hội cơ địa phách một cái mông ngựa liền lui ra ngoài. Quy 1 chương 401, giá họa. Một ngày này, Kim Sĩ Đại Điêu vừa mới kết thúc một ngày kinh doanh, đóng lại cửa tiệm, tọa tại trên quầy khoáy động lấy bản tính hạt châu. Đột nhiên một thân ảnh trống rông xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một cái thân hình tự hổ, sau lưng mọc lên hai cánh hung thú. Cùng kỳ. Kim Sĩ Đại Điêu lên tiếng kinh hô, cùng kỳ tộc làm Thiên Hoa tinh hệ người mạnh nhất, ai không biết. Ta hôm nay tới là muốn hướng ngươi chứng thực một việc. Cùng kỳ nhếch miệng nhất thiếu, lộ ra một đối tranh răng nanh. Không biết cùng kỳ đại nhân có chuyện gì, tại hạ nhất định biết gì nói nấy. Kim Sĩ Đại Điêu có thể từ đối phương ẩn ẩn tán phát khí tức bên trong cảm ứng ra đến, đây là một vị đại thừa kỳ cường giả, không thể chơi vào. Nói cho ta, sau lưng ngươi thế lực là ai, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Cùng kỳ tản mát ra khí tức cường đại, đã đem Kim Sĩ Đại Điêu bao phủ nó bên trong. Người khác hội kiêng kỵ tại Kỳ Lân tộc, không dám ở nơi này động thủ, nhưng cùng kỳ làm Thiên Hoa tinh hệ đệ nhất thế lực. Hắn như tuân theo Kỳ Lân tộc quy củ, là cho Kỳ Lân tộc mặt, nếu như không tuân theo, Kỳ Lân tộc cũng không dám nói hắn nửa cái không là. Cùng kỳ tộc cho tới bây giờ cũng không phải là kia chủng ưa thích thủ quy củ chủng tộc, phá hư quy củ, trừng phạt thiện dương ác mới là bọn hắn yêu nhất. Trước đây nhân tộc cường đại thời điểm, bị nhân tộc áp chế giống chỉ con mèo nhỏ đồng dạng trung thực, hiện tại nhân tộc suy sụp, cùng kỳ tộc bản tính tiểu hoàn toàn bạo lộ ra, làm việc càng thêm không kiêng nể gì cả. Tại đây khí tức cường đại ba động, đã sớm kinh động đến đóng giữ trên Nam Lân tinh hỏa kỳ lân. Vị này đại thừa kỳ hỏa kỳ lân bay lên bán không, đối cùng kỳ vị trí quá lớn. Ngừng tay. Nam Lân tinh trên cấm chỉ đánh nhau. Lan đi. Dài dòng nữa tiểu liền ngươi cùng một chỗ làm thịt. Một đạo cùng kỳ hư ảnh trên không trung hiện hiện, đối hỏa kỳ lân hét lớn một tiếng, nhe răng niết miệng, làm ra uy hiếp động tác. Cùng kỳ tộc làm việc, cũng là ngươi có thể xem vào. Giờ phút này toàn bộ tinh cầu bên trên nhân đều nhìn đây, cùng kỳ lại là một điểm mặt tử cũng không cho, coi như tu tiên giả ra mặt như tường đồng vách sắt bàn rắn chắc, hỏa kỳ lân vẫn rất cảm thấy khuất đủ. Hiện tại hắn như vậy lui ra, về sau tại cái này Nam Lân tinh trên còn có là uy tín có thể nói, còn như thế nào phục chúng. Còn mời đạo hữu ngừng tay, Nam Lân tinh quy củ không thể hỏng. Hỏa kỳ lân cũng chưa như vậy lui ra, mà là kiên trì kỳ lân tộc cấp Nam Lân tinh quyết định quy củ. Kỳ thực, chỉ cần cái này cùng kỳ hơi đem lời nói dễ nghe điểm, cho hắn một bậc thang khả dưới, vì kỳ lân tộc lưu nhất phân mặt mũi, hắn liền có thể lấy một mắt nhắm một mắt mở. Giết người có thể lớn bao nhiêu chút chuyện đây, Nam Lân tinh trên phát sinh hung sát án còn ít sao? Cương giả tại bất luận cái gì địa phương đều là có đặc quyền. Nhưng cùng kỳ tộc căn bản liền không có tình thương loại vật này, ngang ngược càn rỡ mới là bản tính của bọn hắn, nói chuyện là không thể nào huyền chuyện. Coi như đến giờ phút này, Hỏa Kỳ Lân nói vẫn có lưu chỗ trống, chỉ cần có cái bậc thang hạ là được. Là đấy rông dài. Cút. Cùng kỳ không có chút nào cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân khổ tâm, hét lớn một tiếng, trực tiếp một móng vuốt ưu quất tới. Liệt không chảo. Cùng kỳ xuất thủ chính là một kích toàn lực, một chảo này giống như thiên địa đều bị xé mở một bàn, một khe hở không gian trong hư không thành hình, hướng Hỏa Kỳ Lân cắt chém mà đi. Hỏa Kỳ Lân thấy đây, hắn liền xem như không muốn ra tay cũng không được. Lúc này miệng rộng mở ra, một mảnh hỏa diễm theo miệng trong bắn ra, trong nháy mắt ngay tại trước người hắn hình thành một mảnh hỏa thế giới. Oeng. Cả hai trong hư không va chạm, phát ra linh lực cực lớn ba động, chuyển khắp toàn bộ tinh cầu. Một kích này hai người bất phân thắng bại, ai cũng không có thể gây tổn thương cho đến đối phương. Nhưng toàn bộ Nam Lân tinh trên tu sĩ lại xui xẻo, bị hai vị đại thừa giao thủ dư ba liên lụy, rất nhiều tu sĩ tại chỗ tử vong. Vậy xem đại thừa cường giả chiến đấu, là cần đánh đổi mạng sống đại giới. Hai người một dao vào tay, liền sẽ không đơn giản dừng tay, trong lúc nhất thời trong hư không hỏa diễm cùng vết nứt không gian tương hỗ đan xen. Chiến trường xung quanh vài cái thành trì tất cả đều bị liên lụy, vận khí tốt kịp thời trốn được một mạng, vận khí không tốt, liền thi thể đều tìm không đến. Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly tại cùng kỳ cùng Hỏa Kỳ Lân động thủ trước tiên tiểu lặng lẽ giấu vào không gian. Chỉ phái xuất một cái phân thân xa xa quan chú thế cục biến hóa. Cùng kỳ cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến kéo dài cả ngày, không thể phân ra thắng bại, nhưng Nam Lân Tinh lại bị hủy đi hơn phân nửa. Chiến đấu kết thúc cũng không phải phân ra thắng bại, mà là cùng kỳ trong chiến đấu nhìn lướt qua Nam Lân Tinh, lại đã mất đi Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly bóng dáng. Thế là, cùng kỳ đánh tới 1/2 tiểu không đánh, hắn hoàn toàn là muốn đánh thì đánh, muốn ngừng tự ngừng. Một bên khác Hỏa Kỳ Lân cũng là từ đầu tới đuôi đều không muốn đánh, giờ phút này tự nhiên ước gì có thể ngừng chiến. Chỉ là cùng kỳ ngưng chiến về sau, vung ra thần thức tại toàn bộ Nam Lân Tinh tìm tòi nhiều lần, cũng rốt cuộc không có phát hiện Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly bóng dáng. Tiểu liên hai nhà này thương hội nhân viên tương quan cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, cửa hàng bên trong hàng hóa đều bị chuyển không, một quặng lông cũng không có còn lại. Cùng kỳ ảo náo chi dư, đem đây hết thể trách nhiệm đều đẩy lên Hỏa Kỳ Lân trên thân, cùng Hỏa Kỳ Lân lại đánh lớn một ngày. Hai cái này đại thừa cường giả mao sự không có, nhưng lại khổ Nam Lân Tinh trên tu sĩ, khắp nơi đông trốn ít rét, vẫn tránh không được bị lan đến gần. Một bên khác, Kim Sĩ Đại Điêu cùng Thanh Ly rút về không gian về sau. Trường hợp trước tiên liền hạ đạt mệnh lệnh cấp phân bố ở các nơi tổ chức nhân viên, toàn bộ ẩn núp đi, tất cả sinh ý cũng không cần, an toàn đệ nhất. Cơ hội tại cùng một ngày, Thiên Hoa tinh hệ các tộc đống nhiên phát hiện, phía trước đuổi theo bọn hắn buôn lậu súng ống đạn dược, tất cả đều biến mất không thấy. Nghĩ bổ sung điểm khôi lỗi cùng đạn hỏa tiễn đều không có địa phương bổ. Lại nói cùng kỳ làm mất rồi mục tiêu, trên Nam Lân tinh phát tiết một thông về sau tiểu dầu dĩ không vui rời đi. Coi hắn phi hành khí đi qua nhất tọa hoang phế tiểu tinh cầu bên cạnh lúc, đột nhiên một đạo lưu quang hướng hắn phi hành khí bay tới, dừng ở phía trước hắn. Cùng kỳ vây tay một cái, phi kiếm rơi vào trên tay, bên trong truyền ra một cái có một chút điểm thanh âm quen thuộc. Cùng kỳ ngươi cái này trong đầu mọc đầy cơ bắp ngu xuẩn, có gan liền tới chào lão tử à, lão tử ở chỗ này chờ ngươi. Hỏa Kỳ Lân giọng nói vô cùng vì phách lối, lập tức liền đem cùng kỳ lửa giận giá trị cấp kéo căng. Chí ít đã có 10 vạn năm không ai dám này á khiêu khích cùng kỳ tộc nhân. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Hỏa Kỳ Lân mới vừa rồi còn đĩnh sợ, hiện tại vì cái gì lại muốn đến nơi đây khiêu khích hắn? Cùng kỳ giận dữ, lúc này tiểu hướng về phía trước hoang phế tinh cầu bay đi, dù là phía trước là núi đao biển lửa hắn cũng muốn xông vào một lần. Đại thừa cường giả làm cái này tinh hệ đỉnh tiêm tồn tại, thật đúng là không có gì đồ vật có thể nhường bọn hắn e ngại. Phía trước hoang sơn lên, Hỏa Kỳ Lân đứng ở nhất tọa cửa sơn động, nhìn thấy cùng kỳ bay tới, lập tức đi trong sơn động chui vào. Cùng kỳ đuổi tới cửa động về sau, không chút do dự đuổi đi vào. Hắn hiện tại nhất định phải bắt lấy cái này Hỏa Kỳ Lân không thể, muốn đem hắn rút hồn luyện phách, cho hắn biết khiêu khích cùng kỳ tộc hạ tràng. Thân thức khóa chặt phía trước Hỏa Kỳ Lân, cả hai cự ly đã càng ngày gần, sau một khắc liền có thể bắt lấy đối phương. Vào thời khắc này, phía trước Hỏa Kỳ Lân thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất, cũng tìm không được nữa bóng dáng. Sát theo đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm truyền đến, chỉ là hiện tại phát giác đã chậm. Ầm ầm, một trận kịch liệt bạo tạc, toàn bộ hoang phế tinh cầu tại kịch liệt bạo tạc bên trong chia 5 x 7. Lần này vùi sâu vào chất nổ so với lần trước trên mặt trăng còn mạnh hơn 10 lần. Dù là cùng kỳ thực lực so dược tộc tứ tổ cường rất nhiều, tại này chủng quy mô bạo tạc bên trong vẫn đi theo viên này hoang phế tinh cầu cùng một chỗ chia 5 x 7. Chốc lát sau, tiên vụ tan hết, Hỏa Kỳ Lân thân ảnh từ đằng xa bay tới, tại bạo tạc phế tích bên trong lùng tìm hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể tìm tới mấy khối cùng kỳ huyết nục. đem cùng kỳ điểm ấy huyết nhục thu hồi, Hỏa Kỳ Lân lắc đầu tiểu bay khỏi nơi đây, lần nữa đi Nam Lân Tinh phương hướng bay đi. Hỏa Kỳ Lân thiết kế giết cùng kỳ cũng không che giấu thân phận, vẫn nên ngang địa đi qua vài tòa đại tinh cầu, cùng người nói đến đây sự lúc, sẽ còn để lộ ra chút ít tin tức, nhưng nói không tỉ mỉ, cấp người lưu lại to lớn tưởng tượng không gian. Đương Hỏa Kỳ Lân sắp trở về tới Nam Lân thành lúc, mới tìm một cái không ai địa phương bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cùng kỳ tộc đại thừa kỳ cường giả bị sát, chuyện này lập tức tiểu hành động toàn bộ thiên hoa tinh hệ. Đây chính là một kiện thiên đại sự. Giống dực tộc như thế thế lực, một hơi chết mấy cái đại thừa cũng không ai tại ý, nhưng cùng kỳ tộc thế nhưng là toàn bộ thiên hoa tinh hệ thế lực tối cường, trong lúc vô hình thống trị toàn bộ tinh hệ. Toàn bộ thiên hoa tinh hệ chấn kinh, cùng kỳ tộc tức giận. Đã có 10 vạn năm không ai dám động cùng kỳ tộc người, này phong tuyệt đối không thể chướng, tất sát. Cùng kỳ thành lập tổ điều tra, căn cứ bị sát cùng kỳ hành động quy tích, dọc theo đường điều tra truy tung. Bọn hắn mặc dù không có toàn cục cư hành chính mã, nhưng có các loại thần kỳ pháp thuật. Tổ điều tra truy xét được cùng kỳ tại Nam Lân Tinh cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến, tiếp đó cùng kỳ rời đi, lại ven đường tìm tới bị bạo tạc được hy toái hoang phế tinh cầu. Còn mời lấy ra thời gian bảo kính. Một tên đại thừa kỳ cùng kỳ lấy ra một kiện gương đồng linh bảo đối phế tích chiếu xạ mà đi. Lập tức một mảnh quang mang bao phủ phế tích, nguyên địa hiện ra hoàn toàn hư ảo cảnh tượng. Bọn hắn đầu tiên nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân bay đến viên này hoang phế tinh cầu bên trên bận rộn bố trí hồi lâu. Tiếp đó liền thấy cùng kỳ bị nó dẫn tới tinh cầu, ngay sau đó là kịch liệt bạo tạc, đem nguyên một hành tinh nổ chia 5 x 7, đồng thời cũng đem cùng kỳ nổ hài cốt không còn. Sau đó này tên Hỏa Kỳ Lân còn bay trở về hiện trường tìm tới mấy khối thịt mang đi. Khống chế thời gian bảo kính cùng kỳ kiên trì đến nơi đây, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Không trung hư ảo quang ảnh lập tức tiêu thất. Này mặt thời gian bảo kính còn là 10 vạn năm trước nhân tộc luyện chế, cùng kỳ tộc cũng không có gì luyện khí thiên phú. Này kính có được một tia thời gian pháp tắc ở bên trong, mỗi một lần khống chế đều muốn nỗ lực rất lớn đại giới. Tình huống bây giờ đã sáng tỏ, chính là Hỏa Kỳ Lân làm ra, hắn khả năng đánh chết cũng không nghĩ ra, chúng ta sẽ có được thời gian bảo kính bảo vật như vậy. Một tên cùng kỳ cười lạnh nói, hiện tại vấn đề là, chúng ta là trở về báo cáo điều tra kết quả, còn là trực tiếp đi đem Hỏa Kỳ Lân bắt lại. Nay còn phải hỏi, đương nhiên là trước tiên đem Hỏa Kỳ Lân bắt lại, các loại đại hình trước cho hắn dùng một lần, sau đó lại truy tra sau màn còn có hay không người chủ sự. Tổ điều tra một đám cùng kỳ đều tán thành trước chào Hỏa Kỳ Lân. Dù sao bọn hắn cùng kỳ tộc coi như không có chứng cứ cũng có thể tùy tiện bắt người, huống chi hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, liền càng thêm đúng lý không tha người. Một chuyến này cùng kỳ lúc này tiểu khí thế hùng hổ trực tiếp đi Nam Lân Tinh mà đi. Lại nói ngày đó, Hỏa Kỳ Lân thiết kế giết cùng kỳ về sau, tìm cái chỗ không có người tiến nhập trường hợp không gian trong, thân hình một trận vặn vẹo về sau, biến trở về trường hợp dáng vẻ. Cái này thiết kế giết cùng kỳ Hỏa Kỳ Lân, dĩ nhiên chính là trường hợp dùng Bát Cửu Huyền Công bên trong biến hóa pháp môn, biến hóa mà xuất. Cùng kỳ tộc đã bắt đầu truy tra hắn hai đại thương hành, nếu như tùy ý nó truy tra xuống dưới, nhân tộc tất nhiên sẽ bị nó bắt tới. Lấy nhân tộc thực lực hôm nay, Thiên Hoa Tinh xếp hạng 50 vị trí đầu bất luận cái gì một nhà thế lực, đều có thể đơn giản đánh bại nhân tộc. Thiện thủ giả, địch không biết nó chỗ công vậy. Trường hợp trái lo phải nghĩ hồi lâu, đột nghĩ đến trước đây tựa hồ tại một quyển sách trên thấy qua một câu nói như vậy. Đống nhiên linh quang lóe lên, liền muốn này a một cái chủ ý ngu ngốc. Đã cùng kỳ tộc muốn tìm ra bản thân, vậy hắn tiểu thay kỳ lân tộc chủ động bại lộ một chút xíu xuất đến, cho bọn hắn một cái rõ ràng hơn mục tiêu. Chỉ là như vậy liền muốn vất vả kỳ lân tộc. Trường hợp chỉ có thể ở phía sau trung thành mà nói một câu tạ ơn. Kỳ Lân tộc cũng là Thiên Hoa tinh hệ xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực lớn, tuyệt đối không là quả hờ mềm. Nếu như cùng kỳ tộc có thể cùng Kỳ Lân tộc đánh nhau, vậy thì càng tốt hơn. Trường hợp hiện tại một bên để cho thủ hạ theo từng cái cứ điểm lặng lẽ rút lui, tìm địa phương giấu đi, đồng thời cũng tại mật thiết địa chú ý cùng Kỳ Lân tộc sự tình. Tự mình cuối cùng vẫn là thực lực chênh lệch một điểm, lần trước biến thân làm đại thừa kỳ Hỏa Kỳ Lân, bay xa như vậy, tiểu lĩnh miễn cưỡng, thân thể có điểm không chịu được nổi. Hắn nếu là có chân thực đại thừa tu vi, nên còn có thể làm càng nhiều châm ngòi ly gián sự. Qua vài ngày nữa, trường hợp dò thăm tin tức xác thật. Hai ngày trước có một đám cùng kỳ tìm tới Nam Lân Tinh, muốn bắt Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân tự nhiên không nguyện ý thúc thủ chịu trói, song phương lại một lần nữa trên Nam Lân Tinh ra tay đánh nhau. Đối mặt mấy vị cùng kỳ vây công, Hỏa Kỳ Lân song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền thua trận. Nhưng hắn tại Nam Lân Tinh kinh doanh nhiều năm như vậy, cũng không phải toi công lan lộn, lợi dụng trận pháp, cùng với nhất tọa giữa các hành tinh truyền tống trận thoát đi Nam Lân Tinh. Giữa các hành tinh truyền tống trận thế nhưng là một chủng rất cao cấp đồ chơi, cùng trường hợp dùng không gian truyền tống có điểm tương tự, cũng có thể nhanh chóng vượt qua tinh cầu. Nhưng cái đồ chơi này phí tổn cực vi cao, mà lại mỗi truyền tống một lần đều cần tiêu hao đại lượng tài nguyên. Trước mắt toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ chính có xếp hạng 10 vị trí đầu thế lực lớn nắm giữ chút ít, nó bên trong đại bộ phận truyền tống trận còn là 10 vạn năm trước nhân tộc tu kiến. Năm đó nhân tộc thành lập truyền tống trận mục đích là hy vọng có thể tăng cường từng cái tinh cầu ở giữa giao lưu. Nhưng rơi xuống hôm nay thập đại thế lực trên tay, hiện chủ yếu công năng vẫn là dùng tại ứng phó nhu cầu bức thiết chạy trốn, thời gian còn lại đều ở vào để đó không dùng trạng thái. Cùng kỳ tổ điều tra không có thể bắt ở Hỏa Kỳ Lân, trong lòng giận dữ, lại cầm Nam Lân tinh phát tiết một thông, tử thương tu sĩ vô số. Bọn hắn cùng kỳ tộc cũng không phải cái gì loại lương thiện, nhìn thấy hai cái nhân cãi nhau, hắn đem có lý chi nhân mũi tử cắn hạ xuống, nhìn thấy tốt cùng người xấu đánh nhau, cùng kỳ sẽ đem người tốt ăn hết, đem trừng phạt thiện dương ác phát huy đến cực hạn. Tổ điều tra không có thể bắt đến Hỏa Kỳ Lân, tự nhiên không chịu như vậy bỏ qua, dứt khoát liền trực tiếp tìm tới Kỳ Lân tộc tổ tinh, hướng bọn hắn muốn người. Nếu như Hỏa Kỳ Lân tại chỗ bị sát, Kỳ Lân tộc khả năng sẽ còn cùng kỳ đàm phán kháng nghị sự. Nhưng bây giờ nhân chạy mất, Kỳ Lân tộc tuyệt đối không có khả năng đem tộc nhân bắt lại cho ngươi, dạng này sẽ để cho tộc nhân thất vọng đau khổ. Thế là song phương cứ như vậy kéo tới kéo đi qua, nhất trực cũng không có kết quả. Quy 1 chương 402, đại thừa. Cùng kỳ tộc nguyên bản nghĩ điều tra lần này toàn bộ náo động nguyên nhân gây ra, bắt được sau màn hắc thủ, nhưng mình phái ra điều tra đại thừa tộc nhân đều bị Hỏa Kỳ Lân giết. Chuyện như vậy phát sinh, vô luận là lấy cùng kỳ tộc phách lối tính tình, hay là vì giữ gìn cường giả mặt tử, cũng không thể từ bỏ ý đồ. Không phải đâu cùng kỳ tộc uy tín ở đâu, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhảy ra sát một hai con cùng kỳ chơi đùa. Nhưng đối với Kỳ Lân tộc mà nói, cũng đứng trước vấn đề giống như trước. Nguyên bản là cùng kỳ khiêu khích tại trước, phế bỏ nửa tòa Nam Lân Tinh, Hỏa Kỳ Lân xuất phát từ giữ gìn Kỳ Lân trưởng thượng nghiêm giết cùng kỳ. Nay sự nói đến cũng coi là phòng vệ chính đáng, nhiều lắm thì có một chút như vậy phòng vệ quá. Chỉ cần là cái mông vẫn ngồi ở Kỳ Lân tộc bên này, đều cảm thấy Hỏa Kỳ Lân làm pháp là chính xác. Duy trì Hỏa Kỳ Lân tại Kỳ Lân tộc nội bộ thành một chủng chính trị chính xác. Lúc này, liền tự Kỳ Lân tộc cao tầng rất muốn cùng kỳ tộc hòa giải, nhưng mặt ngoài tuyệt đối không thể làm ra nhượng bộ, nếu không liền sẽ rét lạnh toàn tộc nhân dân tâm. Thế là, Thiên Hoa tinh hệ chủng tộc mạnh nhất cũng theo trưởng khống một phương nhân vật, không thể không xa vào đến trận này trong hỗn loạn. Song phương tương hỗ giằng co, đều có tuyệt đối không thể nhượng bộ lý do. Nhưng tạm thời lại không dám thật đánh, một khi đánh nhau, Kỳ Lân tộc cố nhiên gặp nhiều thua thiệt, cùng kỳ tộc cũng phải vỡ nát mấy quả răng. Song phương cao tầng còn là có như vậy một chút trí tuệ, cho dù là cùng kỳ này chủng trong đầu mọc đầy tàn bạo thừa số ra hỏa, cao tầng trong đầu ngẫu nhiên cũng sẽ dần hiện ra một điểm trí tuệ chi quang. Song phương cao tầng rất an ý muốn đem chuyện này xử lý lạnh, cứ như vậy rằng có một đoạn thời gian, mọi người chú ý lực tự nhiên là rời đi. Nhưng mà Trương Hợp lại luôn tại song phương quan hệ có chút hòa hoãn thời điểm, tiểu nhảy ra làm chút chuyện. Có lúc hội biến thân thành kỳ lân tộc tu sĩ, đi trêu chọc một cái cùng kỳ. Có lúc lại hội lấy cùng kỳ thân phận, đi ức hiếp một cái kỳ lân tộc. Dù sao trêu đến song phương dân đoán quá lớn. Tại cùng kỳ tộc tinh lực bị kỳ lân tộc dây dưa thời cơ, Trương Hợp mệnh lệnh nhân tộc toàn lực phát triển, tăng lên các phương diện thực lực, vì tương lai chiến tranh làm chuẩn bị. Nhân tộc muốn tại Thiên Hoa tinh hệ một lần nữa quật khởi, không thể thiếu muốn đối mặt vô số trận đại chiến. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, quá sớm địa bại lộ, rất dễ dàng bị nhân bóp tắt trong trứng nước. Hiện tại muốn thừa cơ toàn lực phát triển. Các nơi khôi lỗi nhà máy cùng đạn hỏa tiễn nhà máy, từ bỏ rất nhiều cấp thấp thương dụng loại hình sản xuất, chỉ sản xuất uy lực tương đối lớn mấy loại hình. Sản xuất ra các loại vũ khí, hiện tại cũng không bán, tất cả đều phong tồn đứng lên. Mạnh Điên Điền đem sở hữu chứa đựng linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Hồ Nha, ngươi phải đặc biệt phụ trách chân lý số 2 số 3 sản xuất ra thành phẩm phân biệt phóng tới Thái Sơ Nhất Hảo số 2 tinh, cùng với phụ cực tinh trên dấu đi. Cấp phụ trách sản xuất mấy người bố trí nhiệm vụ phía sau, Trường Hợp vừa tìm được liệt diễm báo. Con hàng này từ khi dùng mấy mảnh hỏa thuộc tính linh căn cải tiến thể chất về sau, đột phá hợp thể hậu kỳ đã dừng lại thời gian rất lâu. Gần nhất 100 năm bên trong, ngươi có nắm chắc hay không đột phá đến đại thừa kỳ? Liệt diễm báo mở to hai mắt, lắc đầu. Chủ nhân ngươi quá để mắt ta. Nguyên bản bằng vào ta thiên phú tư chất, có thể tu luyện đến hợp thể trung kỳ coi như đỉnh thiên. Tại luyện hóa hỏa thuộc tính linh căn lá cây về sau, thiên phú tư chất đạt được tăng lên cực lớn, mới có thể thành công đột phá đến hợp thể hậu kỳ. Nhưng đối với đột phá đến đại thừa, cũng chỉ có 1% hy vọng. Nói đến đây, liệt diễm báo không nhịn được đối với tại nhân tộc thiên phú hâm mộ. Nhân tộc thiên phú khởi điểm phổ biến đều rất thấp, nhưng bọn hắn không có hạn mức cao nhất, hết thảy đều có khả năng, cho nên nhân tộc cơ hồ không đề cập tới huyết mạch sự tình. Mà chủng tộc khác, huyết mạch cao thấp liền quyết định hết thảy, cho nên huyết mạch đối với bọn hắn rất trọng yếu. Nếu như lại có vài miếng hỏa thuộc tính linh căn lá cây đâu? Trường Hợp do hỏi, đến lúc này đã không cần thiết quá mức che giấu, có đồ tốt liền muốn dùng ra đến, hóa thành sức chiến đấu, nếu không cũng chỉ có thể mang vào phân mộ. Nhiều nhất còn có thể nhường tấn thăng tỷ lệ lại để thăng 1-2 thành tà hữu, ta có thể cảm giác được, này chủng lá cây đưa đến tác dụng đã càng ngày càng nhỏ. Dáng vẻ như vậy sao? Trường Hợp lâm vào ngắn ngủi trong suy tư, chốc lát sau, trên tay hắn quang mang lóe lên, xuất hiện một quả màu đỏ quả. Nếu như cho ngươi một quả cái này đâu? Tại quả xuất hiện một sát na, liệt diễm báo trái tim ngay tại nhảy lên kịch liệt. Hắn là một chủng hỏa thuộc tính sinh linh, có được hỏa linh chi thể, giờ phút này theo trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn đem viên này quả một ngụm nuốt vào. Mặc dù còn không biết đây là quả gì, nhưng hắn có thể dự cảm đến, viên này quả đối với hắn tuyệt đối có tác dụng lớn. Nếu như có thể nuốt vào viên này quả, ta chí ít có 5/5 chắc có thể đột phá đến cảnh giới đại thừa. Liệt diễm báo nói đến đây, hung hăng nuốt vào một miệng lớn ngụm nước. Vậy liền đem viên này quả cho ngươi đi, nhớ kỹ, phải nhanh một chút đột phá đến đại thừa kỳ. Trường Hợp nói xong liền đem trong tay hồng sắc quả hướng liệt diễm báo ném đi qua, liệt diễm báo vọt lên, một ngụm liền đem quả tiếp vào miệng trong. Viên này quả tự nhiên là sinh tại không gian trong kia một gốc hắc thụ, là hỏa thuộc tính linh căn trên cây kết xuất tới quả. Trường Hợp năm đó liền ăn mấy viên, từ đó có nhường vô số hỏa thuộc tính chủng tộc ước ao ghen tị hỏa linh thánh thể. Gần nhất những năm này, cây này rốt cục lại kết xuất một nhóm quả, đến bây giờ đã thành thục. Mặt khác, cây kia một thuộc tính linh căn trên cây cũng kết hai quả trái cây, hiện tại cũng đã thành thục, Trường Hợp tính toán để cho mình trước nếm cái tươi. Tại đem một ít chuyện an bài xong xuôi về sau, Trường Hợp bản tôn cũng trở về đến không gian trong chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Không gian trong kia một gốc một thuộc tính linh căn nhánh cây lá tươi tốt, nhưng kết quả năng lực nhưng lại xa xa không bằng hỏa thuộc tính gốc cây kia. Lúc trước mở một thụ hoa, đem Trường Hợp cao hứng không được, lại chỉ kết 10 cái quả, đại bộ phận ở giữa còn chưa thành thục tiểu rơi xuống, cuối cùng chỉ lấy được 2 quả thành thục quả. Trường Hợp đi đến này quả một thuộc tính dưới cây, đưa tay hái được một quả quả. Quả chính có lớn chừng cái trứng gà, thành thục phía sau xanh biếc trong suốt, cơ hồ có thể xuyên thấu qua dương quang, nhìn thấy bên trong hột. Đem quả tiến đến trước mũi người một cái, rất dễ chịu, là một chủng làm cho người vui vẻ mùi thơm ngát vị. Giang giác. Loại trái này thanh thúy nhiều chất lỏng, phần thịt quả non mịn, cửa vào hóa cặn bã, nuốt vào trong bụng về sau, lập tức tản mát ra một cỗ khổng lồ một thuộc tính sinh cơ chi lực. 2-3 miếng đem quả ăn về sau, hắn cảm giác toàn thân mình đều bị một cỗ một thuộc tính sinh cơ chi lực bao phủ. Trường Hợp lập tức tọa tại dưới cây này đã tọa, luyện hóa thể nội vừa mới đạt được một thuộc tính sinh cơ chi lực. Cố lực lượng này cực vi khổng lồ, ở trong cơ thể hắn hóa thành liên tục không ngừng pháp lực. Đồng thời, bởi vì một sinh hỏa, nguyên bản trong cơ thể hắn hỏa thuộc tính pháp lực giống như an vật đại bổ, một nháy mắt tựu bay lên, trường hợp toàn bộ thân thể đều bị ngọn lửa bao khỏa ở trong đó. Trường hợp toàn bộ nhân giống như hóa sinh thành một quả cầu lửa, nhưng hắn thể nội giờ phút này lại là một cỗ nồng đậm một hệ pháp lực, không ngừng mà lưu chuyển, cũng tiếp tục vì hỏa diễm cung cấp nhiên liệu. Có nhiên liệu bổ sung, hỏa diễm uy năng đại thịnh, trường hợp cảm giác lực chiến đấu của hắn tối thiểu tăng lên gấp đôi. Một năm sau, trường hợp ngọn lửa trên người đã thu liễm tiến nhập thể nội, từ từ mở mắt, cảm ứng một cái thể nội trạng thái. Thể nội hôm nay có hai cỗ thuộc tính khác nhau pháp lực, một cỗ một thuộc tính, một cỗ hỏa thuộc tính. Trường hợp cảm giác trạng thái thân thể trước nay chưa từng có tốt, một thuộc tính sinh cơ chi lực, không ngừng mà tu bổ tư dưỡng nội thân. Hắn trước đây trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu vô số, thể nội khó tránh khỏi hội lưu lại điểm ám thương, bất kỳ cái gì linh dược chữa thương đều khó mà hoàn toàn chữa trị. Nhưng hắn thể nội cỗ này một thuộc tính pháp lực, lại có thể du tẩu đến thân thể mỗi một góc lạc. Gặp được có không thông địa phương, tiểu tự động nghĩ biện pháp đem nó chữa trị khơi thông, không có sửa xong địa phương, liền đem nó sửa tốt. Trường hợp rút xuất một thanh tiểu đao trên tay vẽ một đao, vết thương vị trí rất nhanh liền tự động cầm máu, cũng có mầm thịt toát ra, chỉ dùng vài phút tiểu khôi phục như lúc ban đầu. Ăn một thuộc tính quả phía sau, thân thể nhiều hơn một loại rất cường đại tự lành năng lực. Tiếp lấy trường hợp lại tại trên thân các bộ vị đâm mấy đao, lấy thực nghiệm tự mình tự lành năng lực. Phát hiện mỗi cái địa phương đều khôi phục được rất nhanh, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn thậm chí trực tiếp chặt xuống một cánh tay, chỉ dùng hơn một ngày thời gian, hắn lại lần nữa mọc ra một cánh tay. Chức năng này quả nhiên cường đại, hiện tại coi như nhường hắn vung đao tự cung, hắn cũng sẽ không chút do dự. An bảo viên thứ nhất quả về sau, trường hợp lại lặng lặng địa ngồi 2 năm, đợi cho thể nội sinh cơ đem thân thể hoàn toàn chữa trị. Hắn hiện tại trạng thái thân thể, tự cùng đứa bé sơ sinh một loại thuần tịnh vô hạn. Lúc này hắn mới đưa trên cây còn sót lại viên kia quả cũng lấy xuống, ăn hết. Lần nữa bị một cỗ khổng lồ một thuộc tính năng lượng tràn vào, hỏa diễm lần nữa phun ra ngoài. 3 năm sau, không gian trong đống nhiên phong vân biến ảo, vô số linh khí đều hướng về trường hợp vị trí dũng mãnh lao tới. Đồng thời trong không gian tu luyện rất nhiều phân thân, tất cả đều quay đầu nhìn hướng bản tôn vị trí. Bản tôn đây là muốn đột phá đến đại thừa kỳ sao? Không gian trong linh khí đều hướng trường hợp dũng mãnh lao tới, nồng độ linh khí ngay tại chậm rãi hạ xuống. Nhanh bổ sung linh thạch. Một cái phân thân quá lớn, đồng thời cái khác phân thân cũng nhanh chóng hành động. Trường hợp những năm này trong kiếm được linh thạch cũng không ít, rất nhiều thế lực vì mua sắm vũ khí đều nhanh táng ra bại sản. Những này vơ vét tới linh thạch, một bộ phận cho tam cái hành tinh, còn có một bộ phận cung ứng Trần lão tổ bế quan tu luyện. Nhưng còn thừa lại rất lớn một bộ phận, đều lưu tại trường hợp không gian trong, dùng từng cái dương lớn chứa được. Giờ phút này, đông đảo phân thân hành động, trực tiếp đem này từng cái chứa linh thạch cái dương đánh nát, linh thạch rơi vãi trên mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bị thổ địa hấp thu, tiếp đó hóa thành không gian trong linh khí. Cỗ này khổng lồ linh khí đều bị hút vào trường hợp thể nội, tiếp đó chuyển hóa làm một đạo đạo pháp lực. Này mênh mông pháp lực giờ phút này lại tại phát sinh thủy biến, dần dần biến thành một thanh một hồng hai cỗ cực vi ngưng luyện pháp lực. Cỗ này pháp lực cùng lúc trước đã có khác biệt cực lớn, cơ hồ là thoát thai hoán cốt bản biến hóa. Tân sinh pháp lực đã rất tiếp cận tại tiên lực, chỉ cần thành công vượt qua thành tiên lôi kiếp, này hai cỗ tân sinh pháp lực liền sẽ hoàn toàn trở thành tiên lực. Từ khi thể nội cỗ thứ nhất pháp lực bắt đầu chuyển hóa, liền không thể đình chỉ, một khi đình chỉ tựu mang ý nghĩa thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã là 30 năm sau. Một ngày này, trường hợp rốt cục mở mắt lần nữa, hắn hiện tại đã là cảnh giới đại thừa. Giờ phút này, trong cơ thể hắn nguyên bản, mênh mông pháp lực chuyển hóa thành một cỗ tia nước nhỏ. Pháp lực tổng lượng giảm bớt rất nhiều, nhưng lại biến cực vi ngưng luyện, một tia liền có thể đỉnh được trước đây một đại cổ. Trường hợp đứng người lên, ý thức cùng rất nhiều phân thân tương liên, vô số tin tức tràn vào trong đầu bên trong, hắn bế quan tu luyện này mấy chục năm chuyện xảy ra tất cả đều biết được. Liệt Diễm báo còn đang bế quan bên trong, còn không có đột phá thành công tin tức. Ngược lại là Tiểu Khâu Lâu, tại trước mặt hắn hơn 20 trước tiểu theo trong ngủ mê thức tỉnh. Hiện tại Tiểu Khâu Lâu quả nhiên đã đột phá đến cảnh giới đại thừa. Hiện tại, trong nhân tộc có Xương lão tổ, tăng thêm hắn cùng Tiểu Khâu Lâu, hết thảy tam vị đại thừa kỳ sức chiến đấu, nếu như thật có chuyện gì, cuối cùng là có thể ngăn cản một cái. Nhưng trước mắt chút thực lực ấy, đối với trên những cái kia đại tộc, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Năm đó Dực tộc còn có 4 vị đại thừa kỳ đây, còn không phải cũng đồng dạng suy sụp xuống. Liền xem như phụ cận Hắc Giao cùng Thạch tộc, tại trải qua những năm này không ngừng đối chiến bên trong tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn đại thừa kỳ tu sĩ cấp cao lại không có tổn thất mảy may, vẫn có được nghiền ép nhân tộc thực lực. Cho nên hiện tại vẫn cần phát triển khiêm tốn, không nên tùy tiện ngoi đầu lên. Chỉ là thông qua những tin tức này, mấy chục năm qua, bởi vì thiếu khuyết nhân tộc trong bóng tối kiếm chuyện, rất nhiều thế lực tựa hồ sắp ngưng chiến. Tỷ như cùng nhân tộc cách xa nhau gần nhất Hắc Giao tộc cùng Thạch tộc, bọn hắn tại đánh nhiều năm như vậy về sau, song phương không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại góp đi vào đại lượng vật tư cùng sinh mệnh. Phổ thông tộc nhân tại chiến đấu lúc mới bắt đầu, vậy là tràn đầy cuồng nhiệt, người người đều hận không thể tự thân lên chiến trường, đi chém giết địch nhân cho hạ giận. Mà ở tiếp tục mấy trăm năm chiến đấu bên trong, song phương tộc nhân tổn thất nặng nề, còn hao tốn đại lượng tài lực vật lực dùng tại mua sắm các loại vật khí. Hiện tại người còn sống bên trong, nhà ai đều chết qua thân nhân. Chính có trải qua, mới chính thức cảm nhận được chiến tranh là một tràng tai nạn. Gần nhất mấy năm này, Hắc Giao tộc cùng Thạch tộc ngay tại trao đổi, thảo luận song phương ngưng chiến vấn đề. Trường hợp biết được tin tức này về sau, chỗ nào còn có thể ngồi được vững? Một khi này hai tộc hòa hảo, bước kế tiếp nên lại muốn cộng đồng đối phó nhân tộc. Này hai tộc trong chiến đấu tổn thất to lớn, mà nhân tộc lại không có tham dự bất luận cái gì chiến tranh, chắc hẳn góp nhặt không ít tài phú. Trường hợp theo không gian bên trong đi ra, xuất hiện tại phủ cực tinh trưởng lão viện bên trong. Mai Ánh Tuyết cùng Lý Nguyệt Hoa nghe hỏi chạy đến, biết được trường hợp thành công đột phá, hôm nay đã là một tên đại thừa cường giả, hai nữ lại hỉ. cùng một chỗ lôi kéo Trương Hợp tiến vào một gian mật thất nhỏ trong kiểm hàng, kiểm tra chức năng mới đi. Lần này tất so sánh bận rộn, ba người chỉ tùy tiện dạy vò hơn một tháng, Trương Hợp tiểu theo đi ra mật thất, đi phủ cực tinh bên ngoài bay đi. Hắn nhất định phải muốn tại Hắc giao tộc cùng Thạch tộc đàm phán thành công phía trước, đem chuyện này quấy nhiễu. Hắn nhất chưa có lưu phân thân tọa độ tại hai tộc nội bộ. Rời đi phủ cực tinh về sau, Trương Hợp tiểu xuất hiện tại Thạch tộc một khóa tinh cầu. Thông qua phân thân cung cấp tình báo, Thạch tộc phụ trách đàm phán một vị phụ trách trưởng lão, đại thừa kỳ tu vi, tiểu ở hai nơi này hành tinh lên. Đang tìm đến vị này Thạch tộc trưởng lão chỗ ở về sau, Trương Hợp liền để một con kiến phân thân hướng phủ đệ của hắn kín đáo đi tới. Quy 1 chương 403, một cái thế giới khác. Thạch tộc lần này phái ra đoàn đàm phán lấy một vị đại thừa cường giả dẫn đội. Trước mắt song phương đàm phán vẫn tính tương đối thuận lợi, song phương đều có ngưng chiến chủ quan ý nguyện. Hiện tại chỉ là liên lụy đến một chút chi tiết trên lợi ích, dù ai cũng không cách nào nhượng bộ. Tỷ như đã chiếm lĩnh tinh cầu phải trang trả lại, còn có tù binh địch quân tu sĩ như thế nào phóng thích những này cụ thể vấn đề, song phương đều tranh chấp không hạ. Ai cũng không nguyện ý đem ăn vào miệng trong thịt lại phun ra, vì lúc này thường tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Song phương dẫn đội đại thừa trưởng lão cũng không đội vã, có lúc thậm chí đều không tham dự, mà là từ thủ hạ tu sĩ ra mặt đi tranh luận. Hôm nay, Thạch tộc dẫn đội xuất lão liền không có ra mặt, mà là lưu tại trong phủ cùng một khối mâu thạch đầu làm chút ít tư tưởng, hai khối thạch đầu ở giữa cũng va chạm xuất rất nhiều hỏa hoa. Ngay tại hai khối thạch đầu tương hỗ ma sát thời điểm, một cái không hiểu phong tình, lỗi thời nhân xuất hiện trong phòng, phá hủy hai khối thạch đầu ở giữa không khí ấm áp. "Ơ, hai vị vội vàng đâu?" Trường hợp biến thân thành một đầu hắc dao, tọa trong phòng, vểnh lên cái chân bắt chéo, hứng thú giật giảo đánh giá hai người. "Ngươi là thế nào tiến đến?" Thạch tộc trưởng lão giận dữ, tự mình làm sự thời điểm bị người vây xem, còn dùng này trùng trêu tức khẩu khí trêu chọc. "Đừng nóng đội a. Các ngươi tiếp tục, lão phu sống trên vạn năm, còn là lần đầu nhìn thấy hai khối thạch đầu tạo tiểu thạch đầu đây." Chậc chậc chậc. "Thật sự là hiếm lạ. Đường đường thạch tộc đại thừa kỳ trưởng lão, làm sao có thể thụ này khuất nhục, lúc này giận dữ xuất thủ." "Oen." Ầm ầm. Hai người ngay tại vị thạch tộc trưởng lão trong phủ đại chiến, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, hôn thiên ám địa. "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Ngay tại chiến đấu bên trong thạch tộc trưởng lão bỗng nhiên phát hiện thể nội pháp lực dần dần ngưng kết, vô pháp lưu động. "Ngay tại vừa rồi, các ngươi hai khối thạch đầu tương hô ma sát thời điểm, ta cho các ngươi hạ một chút xíu độc. Ngươi cũng là rất có thể khiêng, đánh tới hiện tại mới phát tác, uổng phí ta một nắm lớn khí lực." Trương Hợp nói, một đầu hắc giao đại trảo cầm ra, trực tiếp bóp nát thạch tộc trưởng lão thân thể, một tay nhiếp trụ nó nguyên thần, cứ như vậy ngay trước một đám thạch tộc tu sĩ mặt nên ngang rời đi. Lại sau này sự tình không cần phải nói cũng biết, thạch tộc tự nhiên được hướng hắc giao tộc muốn người, hòa đàm tạm thời là vô pháp tiến hành tiếp. Trương Hợp xuất thủ một lần về sau, liền không lại lộ diện, mặc cho này hai tộc tự do phát triển. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần hắn đi làm. Cung kỳ tộc cùng kỳ lân tộc sự tình, trong khoảng thời gian này thiếu khuyết người đi châm ngòi thổi gió, sự tình sắp lắng lại. Còn có, hai nhà thương hội ẩn thế không ra tình huống dưới, các thế lực lớn vậy mà tại lười biếng, đánh được không có trước đây nghiêm túc. Như vậy sao được, thiên hạ không loạn, nhân tộc sao có thể tránh đi các tộc thai mắt vụng trộm phát triển. Trường hợp mang theo hai cái tu luyện bát cửu huyền công hợp thể kỳ phân thân, tại thiên hoa tinh hệ các nơi lưu thoán, cực điểm châm ngòi sở trường, trô đến chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đồ thán. Một ngày này, trường hợp muốn lại làm một cái đại, lại giết chết một tên cùng kỳ tộc nhân. Chỉ là lần này kế hoạch thất bại, hắn bom còn không có trăng lên, một cái cùng kỳ liền đã giết tới hiện trường. Trường hợp bất đắc dĩ, chỉ có thể tới liều mạng mấy trăm hiệp, song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Vị này cùng kỳ đại thừa trung kỳ, tích lũy hùng hậu, thực lực mạnh mẽ. Trường hợp chính có đại thừa sơ kỳ, nhưng từ khi ăn hai quả một thuộc tính linh căn trái cây phía sau, một hỏa tương sinh, hỏa diễm uy lực tăng lên gấp đôi trở lên, lại thêm hắn hiện tại tự lành năng lực siêu cường, cơ hội là đánh không chết. Tại hai hạng này tăng thêm dưới, trường hợp cùng đối phương bất phân thắng bại, mà lại dạng này tiếp tục đánh xuống đối với hắn có lợi. Trường hợp càng đánh, đối với mình một hỏa hai trùng pháp lực vận dụng tiểu càng có tâm đắc. Phát hiện tự mình này a khiêng đánh về sau, hắn đấu pháp nhất biến, tất cả đều là không muốn mạng đấu pháp. Tỷ như giờ phút này, cùng kỳ tế ra một đầu đại truy, truy ảnh trọng trọng, bốn phương tám hướng hướng trường hợp đánh tới. Trường hợp không tránh không né, mặc cho nó một cái tiểu đánh nát hai cái đuổi. Nhưng hắn cũng nhân cơ hội này dùng hỏa diễm cháy rủi đối phương một cánh tay. Tiếp đó trường hợp tiếp tục kéo lấy không có chân thân thể chiến đấu, hai chân mặc cắt, đang có huyết nhục xương cốt nhanh chóng sinh trưởng, chỉ cần thời gian qua một lát liền có thể một lần nữa trưởng tốt. Mà cùng kỳ bị đốt cháy khét cánh tay tốc độ khôi phục lại không có nhanh như vậy. Trường hợp tiểu dùng này chủng lấy thương đổi thương phương thức dần dần tích lũy ưu thế, không ngừng tụ thương, không ngừng khôi phục. Thảm thiết nhất thời điểm, hắn toàn bộ thân thể đều bị đánh nổ, chỉ còn lại một cái đầu vẫn tính miễn cưỡng hoàn chỉnh, nhưng hắn rất nhanh lại có thể khôi phục lại. Tương phản cùng kỳ mỗi lần chịu thương đều không là rất chí mạng, nhưng càng để lâu càng nhiều cũng làm cho hắn chịu không được, như vậy tiếp tục hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hắn tiểu chưa từng nghe nói qua, kỳ lân nhất tộc còn có thiên phú như vậy thần thông, đây chính là đánh không chết tồn tại, cùng địch nhân như vậy chiến đấu nhường nhân tâm sinh tuyệt vọng. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Cùng kỳ cắn răng một cái liền làm ra một cái quyết định. Coi như ngươi đánh không chết, vậy thì thế nào? Tu tiên giới thần thông nhiều. Cùng kỳ trên tay bỗng nhiên tụ thêm ra một kiện ngân sắc quang luân trạng bảo vật. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thời không quang luân lợi hại. Cái này được xưng là thời không quang luân bảo vật đồng dạng xuất từ nhân tộc, vì 10 vạn năm trước cường thịnh nhất thời kỳ nhân tộc luyện chế. Ẩn chứa thời gian cùng không gian pháp tắc, mặc dù không là tiên khí, nhưng cùng tiên khí so với đã không kém bao nhiêu. Thời không quang luân có thể mở ra một cái thời không trường hà, đem nhân trục xuất tới thời không trường hà bên trong, vĩnh viễn không cách nào thoát thân. Coi như đánh không chết địch nhân, ném tới thời không trường hà trong, dùng thời gian đem đối thủ mài chết. Từ xưa đến nay, cường đại nhất cường giả đều hao tổn bất quá thời gian. Đối với tại món bảo vật này, Trương Hợp cũng từng ở nhân tộc lịch sử trong điện tịch thấy qua, không nghĩ tới cũng đã rơi vào cùng kỳ tộc trong tay. Cùng kỳ đem thời không quang luân tế trên không trung, lập tức tiểu có vạn trượng quang mang đem Trương Hợp bao phủ nó bên trong. Trương Hợp cảm giác được có một cỗ vô pháp kháng cự lực lượng muốn đem hắn hút vào nó bên trong, dù là hắn sử xuất đại thừa kỳ toàn bộ pháp lực cũng vô pháp theo bên trong thoát thân. Hiện tại chỉ có thể thử cùng trong không gian câu thông. Quả nhiên thời không quang luân mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là chơi không lại không gian, Trương Hợp có thể cảm ứng được không gian, biểu thị hắn có thể tự nhiên điệu tiến xuất không gian. Cứ như vậy, giống như không có gì đáng sợ. Hắn nhìn thấy cùng kỳ giờ phút này toàn lực thôi động thời không quang luân, tựa hồ đã vô pháp phân tâm hắn chú ý. Đem một bộ phân thân theo không gian bên trong xuất, thay thế vị trí cũ của mình, rất nhanh liền bị hút vào thời không loạn lưu bên trong, mà tự mình bản tôn lại tại một nháy mắt tiến nhập không gian. Trường hợp bản tôn thì thông qua phụ cận không gian tọa độ, một lần nữa trở lại chiến trường phụ cận. Coi hắn trở lại thời điểm, liền thấy cùng kỳ toàn lực thôi động thời không quang luân, đem hắn phân thân triệt để hấp dẫn tiến vào thời không trường hà bên trong. Giống thời không quang luân dạng này linh bảo, cần thiết tiêu hao pháp lực cùng tâm thần đều là cực lớn. Cùng kỳ giờ phút này toàn bộ tinh lực đều đặt ở khống chế pháp khí lên, cho nên Trường Hợp bản tôn từ phía sau trở lại chiến trường cũng không biết chút nào. Trường Hợp làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, trực tiếp từ phía sau bay đạp một cước, liền đem cùng kỳ rơi vào thời không quang luân chỗ chiếu xạ khống chế khu vực. Cùng kỳ đến chết cũng không có minh bạch, hắn nhìn thấy thời không quang luân đã đem Trường Hợp hút đi vào, làm sao lại theo phía sau hắn xuất hiện? Chỉ là hiện tại không có thời gian cho hắn tinh tế tự định giá, thời không trường hà to lớn hấp lực truyền đến, đem hắn bản nhân cũng hút vào. Bay ở không trung thời không quang luân mất đi cùng kỳ pháp lực duy trì, quang mang rất nhanh liền tiêu thất, một lần nữa biến thành một cái ngân sắc quang luân, nổi đồng bệnh giữa không trung. Đối mặt mất đi nhân tộc bảo vật, Trường Hợp hoàn toàn có quyền lợi cùng nghĩa vụ đem nó thu hồi. Trường Hợp đưa tay tìm đòi, thời không quang luân bay trở về, bị hắn lấy đến trong tay, tiện tay tiểu thu vào không gian bên trong. Lấy đi bảo vật, Trường Hợp tiếp tục lấy ăn một lần kỳ lân thân phận phi hành thật lâu, bay đến một khỏa kỳ lân tộc tinh cầu phụ cận, hắn mới lách mình tiến nhập không gian. Lúc này, hắn mới có thời gian xem xét tỉ mỉ mới đến tay cái này linh bảo. Liền xem như linh bảo, phẩm chất cũng có chia cao thấp, tỉ như cái này thời không quang luân, tiểu xa xa không là cái khác linh bảo có thể so sánh. Cái này linh bảo cầm ở trong tay không có nhiều trọng lượng, thượng diện điêu khắc có phức tạp hoa văn. Chỉ là hắn hiện tại còn vô pháp đem luyện hóa cho mình dùng, bởi vì nó nguyên chủ nhân còn chưa chết vong, hắn lưu tại phía trên này thần thức vô pháp trừ bỏ. Trường Hợp chỉ có thể bất đắc dĩ đem nó phong tàng, tạm thời lưu tại không gian trong, có không gian ngăn cách, cùng kỳ muốn tìm cũng tìm không ra. Một bên khác, Trường Hợp phân thân bị thời không quang luân hút vào một cái thời không trường hà bên trong. Trong con sông này chảy xuôi vật chất như nước không phải thủy, phân thân rơi vào nó bên trong về sau, liền ở trong đó chìm chìm nổi nổi. Quay đầu vãng lai địa phương nhìn, không trung có một điểm sáng, hắn vừa rồi hẳn là theo một cái kia điểm sáng rơi vào tới. Mà không trung dạng này điểm sáng còn có rất nhiều. Trường Hợp suy đoán, những điểm sáng này rất có thể mỗi một điểm tiểu đại biểu một phương thế giới, mà thời không quang luân chính là mở ra cái này điểm sáng chìa khóa. Phân thân rơi vào tới không bao lâu, rất nhanh lại bịch nhất thanh, cùng kỳ cũng rơi mất tiền đến. Cung Kỳ lúc này nhìn xem sông trong trôi nổi Trường Hợp phân thân, rốt cục hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là hiện tại hiểu rõ thì có ích lợi gì, hắn muốn nhận pháp ra ngoài mới được. Mà hắn lại phát hiện, tại con sông này bên trong, pháp lực của hắn là bị áp chế, mà đổi thành một bên Trường Hợp phân thân, tựa hồ bị áp chế được không có nghiêm trọng như vậy. Trường Hợp cũng phát hiện tình huống này, có lẽ đây chính là nhân tộc tiên tổ di trạch, hay là nhân tộc thiên phú thể chất ưu tú hơn. Dù sao hiện tại là hắn chém giết tại đây cùng kỳ tốt đẹp thời cơ, trong lòng có ý nghĩ này, trong sông đột nhiên lại tăng lên mấy đạo thân ảnh. Trường Hợp mang theo vài cái tương đối biết đánh nhau phân thân tất cả đều tới, chuẩn bị muốn đem cái này cùng kỳ quần đầu đến chết. Ngươi vì cái gì có thể tự do tiến xuất tại đây? Cái này cùng kỳ cũng coi là mạch suy nghĩ thanh kỳ, đều muốn bị đám người hầu đến chết, còn có tâm tư hỏi cái này trùng vấn đề. Hắn thấy, đây là không thể nào hiểu được. Bị thời không quang luân đưa tiến người, vô luận tu vi lớn nhỏ, liền không có một cá nhân có thể theo thời không trường hà trong lưu trở về. Mà trước mắt Trường Hợp cử động, hiển nhiên là có nắm chắc có thể rời đi nơi đây. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, một mực tại bước lên chiến tranh, chính là nhân tộc. Vị này cùng kỳ rất có may mắn tại trước khi chết hiểu rõ một sự kiện, tiếp đó tại Trường Hợp mang theo một đám phân thân vây công dưới, hồi phi yên diệt. Cùng kỳ vừa chết, Trường Hợp trong tay thời không quang luân rốt cục có thể lại tế luyện, nhường hắn triệt để trở thành tự mình. Trường Hợp lưu lại một bộ phân thân tại thời không trường hà trong, còn lại nhân thì toàn bộ trở lại không gian. Dùng thời gian nửa năm, rốt cục thành công đem cái này pháp bảo luyện hóa. Tại Trường Hợp toàn lực luyện hóa thời không quang mang lúc, cùng kỳ tộc lại tổn thất một tên cùng kỳ. Này còn như thế nào được, cha? Nhất định phải cha đi cùng, sở hữu tương quan nhân đều muốn bắt lại. Mặt khác, chết mất cùng kỳ trên thân, mang theo một kiện trọng bảo, tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay người khác. Cùng kỳ tộc nhiều lần truy tra dưới, lần nữa sử xuất kia mặt mang có thời gian pháp tắc, có thể hồi tưởng đi qua bảo kính. Phát hiện vậy mà lại là một tên kỳ lân hạ hát thủ, cái này khiến vừa mới bình tĩnh không có mấy ngày hai tộc, lại lần nữa sôi trào lên. Song phương lại một lần dương cung bạc kiếm. Một bên khác, Trường Hợp tại luyện hóa thời không luân về sau, tiêu cùng thời không luân tâm ý tương thông, tự nhiên cũng biết thời không vòng dung pháp. Kết quả thật đúng là cùng hắn đoán 89/10, chính là mở ra một cái thế giới cùng thời không dòng sông liên hệ. Hơn nữa còn có thể thông qua thời không quang luân nghịch hướng mở ra thế giới khác đại môn, tiến tới thông hướng thế giới khác. Bất quá cùng kỳ tộc cũng cầm thời không quang luân dùng hơn 10 vạn năm, bọn hắn tựa hồ cũng không có phát hiện điểm này. Đến mức đến bây giờ còn không biết đạo thời không quang luân chân chính dùng pháp. Nhìn tới vẫn là muốn cảm tạ nhân tộc lão tổ. Có phát hiện này về sau, hắn bản tôn lần nữa cầm trong tay thời không quang luân tới đến lúc đó không trường hạ. Tìm một cái cách bọn họ gần nhất điểm sáng, pháp lực cùng thần thức bắt đầu tối động thời không quang luân. Chốc lát sau, thời không quang luân bên trong bắn ra một đạo quang mang, chiếu hướng không trung cái kia điểm sáng bên trong. Trương Hợp một bộ phân thân đi vào trong cổ sáng, rất nhanh liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ ảnh hưởng, bay vào trong cổ sáng. Xuyên thấu qua một cái quan môn, Trương Hợp xuất hiện tại một cái xa lạ tinh cầu bên trên. Xuất ra một phần tinh đồ so sánh nhiều lần, hắn phát hiện, tại đây tuyệt đối không là Thiên Hoa tinh hệ, hẳn là đến một cái khác tinh hệ, hay là một cái khác vũ trụ. Trương Hợp thần thức tản ra, phát hiện cái tinh cầu này tựa hồ là một khoảng nguyên thủy tinh cầu, thảo mộc tươi tốt, lại không có bất luận nhân loại nào hoặc văn minh khác hoạt động dấu hiệu, mà lại trên viên tinh cầu này linh khí cũng rất nồng nặc, so với hắn quá mùng một số hai tinh mạnh hơn nhiều. Bởi vì không có cái khác sinh vật cường đại tồn tại, tại đây tài nguyên khắp nơi trên đất, tiện tay nhặt lên một khối đá, chính là một khối linh quang thạch. Tùy tiện dẫm lên một cây cỏ dại, chính là một gốc linh dược. Thần thức quét một cái, ngay tại phụ cân tìm tới một cái lục giai linh mạch, mấy tòa tài nguyên khoáng sản. Trường hợp nghĩ mãi mà không rõ, trên thế giới kịch nhiên còn có như vậy tài nguyên phong phú địa phương. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn đem toàn bộ tinh cầu đều mang đi. Hiện tại mang không đi tinh cầu, nhưng hắn có thể nhường nhân tộc đi trên viên tinh cầu này thực dân, dạng này mới có thể càng đầy đủ lợi dụng lên nơi này linh dược linh quáng loại hình tài nguyên. Sau đó hắn dùng 2 ngày thời gian đem này nhất tọa tinh cầu tất cả đều tra xét một lần, hội chế một phần địa đồ, đem các loại trọng yếu tài nguyên đều tại trên địa đồ làm ra đánh dấu. Làm tốt đây hết thể về sau, Trường Hợp nhường vài cái phân thân tạm thời lưu tại nơi này cho hắn giữa trời gian tọa độ. Mặt khác lại phái ra vài cái thân, bay khỏi viên tinh cầu này, đi xung quanh những tinh cầu khác lên. Thông qua tinh không liền có thể nhìn ra, tại đây tuyệt đối không là Thiên Hoa tinh hệ. Đầu tiên đi gần nhất mặt trăng cùng trên mặt trời dò xét một lần, không có bất kỳ cái gì cao đẳng văn minh hoạt động dấu hiệu. Tiếp lấy lại bay hướng càng xa tinh cầu. Quá trình này liền muốn mấy chục năm mới có thể toàn bộ nhìn một lần. Quy 1 chương 404, thao thiết, đi qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, Trường Hợp rốt cục làm rõ ràng thời không quang luân chân chính dùng pháp. Món bảo vật này hẳn là một kiện chìa khóa, có thể thông hướng từng cái thế giới. Lúc trước nhìn thấy điển tịch ghi chép, hẳn là nhân tộc tiên tổ cố ý đối với người ngoài lừa dối, lấy ẩn tàng nó chân chính công dụng. Đến mức cùng kỳ cầm món bảo vật này, sẽ chỉ đem nhân hướng bên trong ném, nhưng không nghĩ qua tự mình tiến vào. Chìa khóa cầm trong tay cùng kỳ, bị ném vào nhân tự nhiên cũng liền vô pháp quay trở về. Trường Hợp cầm món bảo vật này trở lại phủ cực tinh, đem Xương lão tổ cùng Lý Nguyệt Hoa hai người đều gọi, cùng đi đến Lý lão tổ bế quan địa phương. "Tiểu tử, ngươi đem chúng ta tất cả đều gọi vào một chỗ, có chuyện gì?" Lý lão tổ vấn đạo, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc bên trong dù là có trọng yếu chiến sự, cũng chưa từng đánh gãy qua hắn bế quan. Đương nhiên là có phát hiện trọng đại. Trường Hợp nói, liền đã đem thời không quang luân lấy ra. "Thời không quang luân?" Món bảo vật này lưu rơi vào tay cùng kỳ, bị ngươi cướp về rồi. Căn cứ điện tịch, nghe nói món bảo vật này có thể đem địch nhân trục xuất tới một cái thời không trường hà bên trong. "Ai?" Nhân tộc cường thịnh thời điểm, có được các loại thần kỳ bảo vật, đáng tiếc hôm nay tất cả đều lưu lạc tại thập đại chủng tộc trong tay. Duy chỉ có lưu lại trôi tiên kiếm này, những năm này trong cũng không dám lấy ra sử dụng. Trường Hợp lung lay trong tay thời không quang luân. "Ta đem các ngươi gọi tới thế nhưng là có phát hiện trọng đại, các ngươi cũng biết món bảo vật này chân chính công dụng. Nói ra có thể sẽ đem các ngươi ba hủ chết. Thượng công, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói tới nghe một chút." Lý Nguyệt Hoa ôm Trường Hợp cánh tay nói. "Điển tịch ghi chép đều là gạt người, món bảo vật này là một thanh thông hướng thế giới khác chìa khóa." Trường Hợp tiếp xuống đem phát hiện của mình nói một lần, cùng với viên kia không người tình cầu, đến tuột cùng nên như thế nào khai phát, còn cần mấy người cùng nhau thương nghị, lấy thêm ra cái khả dựa vào chủ ý. Ở đây mấy người, đã là toàn bộ trong nhân tộc địa vị cao nhất mấy người, bốn người bọn họ đã có thể quyết định nhân tộc tương lai đi hướng. Bốn người thương nghị một hai ngày thời gian, cuối cùng quyết định đem phát hiện mới cái tinh cầu kia xem như nhân tộc trụ sở bí mật. Hiện trong tay nhân tộc trưởng khống tinh cầu có ít, chính có phủ cực tinh cùng quá mùng một số hai tinh, hết thảy ba viên tinh cầu. Chính có phủ cực tinh linh mạch cũng không tệ lắm, nhưng này một khỏa tinh cầu cần gánh chịu áp lực quá lớn. Ngoại trừ một đống lớn tu sĩ cấp cao không ngừng hấp thu linh khí bên ngoài, còn cần duy trì Lý lao tổ tấn cấp cần có linh khí. Nhân tộc chỉ có thể không ngừng mà nghĩ biện pháp từ bên ngoài làm linh thạch lấy bổ khuyết phủ cực tinh trên tiêu hao. Đến nỗi phủ cực tinh trên các loại khoáng sản tài nguyên, qua nhiều năm như vậy, đã sớm bị tiêu hao được 7-8 phần. Mà Trường Hợp trong tay quá mùng một số hai tinh cầu càng là không thể, các phương diện so phủ cực tinh còn phải sai. Cái này tân thế giới phát hiện, vừa vặn điền vào nhân tộc ở phương diện này không đủ. Bốn người nhất trí quyết định, đem nhân tộc một bộ phận tinh anh tu sĩ chuyển rời đến phát hiện mới tinh cầu bên trên tu luyện, lấy giảm bất phủ cực tinh trên áp lực. Còn muốn đem viện nghiên cứu cùng một bộ phận trọng yếu nhà máy cũng di chuyển đến tân thế giới, sản xuất ra chiến lược tính vật tư, trước cất giữ tại bên kia, về sau không cần lo lắng bị thế lực khác phát hiện phá hủy. Đồng thời, cũng muốn tăng tốc đối với này một cái tân thế giới thăm dò. Đi đi tân thế giới nhân thủ từ Xương lão tổ dẫn đội, giảm bớt một tên đại thừa tu sĩ, phụ cực tinh gánh vác hội giảm bớt một mảng lớn. Sau đó một đoạn thời gian, Trường Hợp nhường hai tên phân thân chuyên môn phụ trách mở cửa truyền tống, cùng phổ thông môn vệ đại gia cũng không có gì khác biệt. Trường Hợp đem thủ hạ Cốc Lương Kỳ cũng phái đến tân thế giới, từ hắn phụ trách tại tinh cầu bên trên thu thập các loại linh tài liệu, tiếp đó trực tiếp tại nguyên chỗ xây hàng sản xuất. Nay cả một cái tinh cầu cũng không biết góp nhặt bao nhiêu vào năm, các loại linh vật khắp nơi trên đất đều là. Mặc dù rất nhiều linh vật phẩm giai không là đặc biệt cao, nhưng số lượng đông đảo, toàn bộ tinh cầu đều là. Mà lại nhân tộc tu tiên giả vốn chính là kim tự tháp hình kết cấu, càng là tầng dưới chốt tu luyện giả số lượng càng nhiều, liền cần càng nhiều đê giai linh vật. Chính có đem tầng dưới chốt cơ số đều bồi dưỡng tốt, mới có thể bồi dưỡng được càng nhiều tu sĩ cấp cao. Cốc Lương Kỳ tại hành chính quản lý, tổ chức sản xuất phương diện hoàn toàn chính xác rất có thiên phú. Tại nhân tộc bắt đầu di chuyển về sau tháng thứ nhất trong, hắn ngay tại tân thế giới tổ chức tốt hái thuốc đội, đào quặng đội, chặt cây đội, cùng với kiến trúc đội. Tháng thứ 3, hắn tự thành lập luyện đan nhà máy, luyện khí nhà máy, khôi lỗi nhà máy. Tháng thứ 6, thành lập nhà chế tạo vũ khí, chuyên môn sản xuất cao giai pháp bảo, cùng với đạn hỏa tiễn. chỉ dùng thời gian 1 năm, tự tạo xuất chiếc thứ nhất nhưng tại trong vũ trụ phi hành phi chu. Cùng lúc đó, Trương Hợp phân thân ngay tại cái này tân thế giới trong cô độc địa phi hành. Ven đường hắn đã gặp được mấy cái tinh cầu, bất quá đều là một mảnh hoang vu phế khí tinh cầu, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Tóm lại, thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác chính là hoàn toàn tĩnh mịch, thiếu khuyết sinh mệnh khí tức, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sẽ hình thành tình trạng như vậy. Giờ phút này phía trước hắn lại xuất hiện một cái tinh cầu, từ xa nhìn lại, nhìn chung lại nhìn thấy lục sắc. Hắn nhanh hơn bay đến trên viên tinh cầu này. Viên tinh cầu này cùng viên thứ nhất tinh cầu không sai biệt lắm, linh khí thậm chí càng thêm nồng đậm một chút, cũng là cả một cái tinh cầu linh vật, cũng không có nhân thu thập. Tinh cầu bên trên chỉ có một ít chưa khai hóa đề dài sinh mệnh, liền tu luyện cũng đều không hiểu, bất quá trường kỳ tại linh khí làm dịu, ngược lại là hơi cường tráng một chút. Liền xem như dạng này dã thú, số lượng cũng không phải rất nhiều, tinh cầu bên trên lấy các loại thảm thực vật làm chủ. Phân thân tại trên viên tinh cầu này dò xét một lần, không có gì phát hiện gì khác lạ, tiểu lưu lại một cái hóa thần phân thân tại trên viên tinh cầu này, làm không gian tọa độ, về sau lại nghĩ tới cũng không cần bay khổ cực như vậy. Cái này hợp thể kỳ phân thân rời đi nơi đây tinh cầu, lần nữa hướng phương xa thăm dò. Ở sau đó hơn 50 năm trong, hợp thể phân thân đạp biến phương thế giới này sơn sơn thủy thủy, đi qua vô số hoang vu tinh cầu, cũng tại một chút tinh cầu lưu lại tọa độ. Tìm tới có linh khí tinh cầu chí ít có mấy chục cái, linh khí mạnh yếu không đồng nhất. Có phần tinh cầu giống như vạn vật lúc đầu giai đoạn, hết thể đều vừa mới sinh trưởng dáng vẻ, cũng có chút tinh cầu linh khí cực vi nồng đậm, đã vượt qua phủ cực tinh. Nhưng hắn vẫn không có phát hiện có cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ tồn tại. Một ngày này, hợp thể phân thân phát hiện một quả linh khí cực kỳ nồng nặc tinh cầu, vừa xa phủ cực tinh, tinh cầu bên trên một cái lớn nhất linh mạch tối thiểu có là một cái cựu giai linh mạch. Những này còn không tính cái gì, trọng yếu nhất chính là hợp thể phân thân tại trên viên tinh cầu này phát hiện sinh mệnh có trí tuệ. Viên tinh cầu này tại tiến hóa quá trình bên trong, từ một đám heo tiến hóa thành trên cái tinh cầu này duy nhất sinh mệnh có trí tuệ. Bọn hắn đã thật lập hành tẩu, bọn hắn học xong sử dụng công cụ, bọn hắn sẽ sử dụng hỏa, bọn hắn đã sẽ làm ra đơn giản một chút tác phẩm nghệ thuật, bọn hắn đã có ngôn ngữ cùng chữ viết, bọn hắn đã phát triển ra xã hội đẳng cấp. Trọng yếu nhất chính là những này chư đầu nhân đã học được tu luyện. Mặc dù cùng chủ lưu tu luyện hệ thống không giống nhau lắm, thậm chí có phần phương pháp tu luyện rất rõ ràng tại đi đường quanh co, làm nhiều công ít, nhưng không chịu nổi tinh cầu bên trên linh khí sung túc, linh vật đông đảo. Chư đầu nhân bên trong người mạnh nhất đã có được hóa thần kỳ thực lực, nhìn thấy hợp thể phân thân xuất hiện, rất hiếu kỳ địa hướng hắn kêu to. Tựa hồ là thấy được người ngoài hành tinh, đưa tới đông đảo chư đầu nhân vây xem. Đông đảo đầu heo đang thương lượng lấy đến tột cùng là đem Trương Hợp nuôi nốt đứng lên, còn là hữu hảo giao lưu, hay là trực tiếp giết sự. Kỳ thực Trương Hợp cũng nghĩ đến muốn hay không sát một con lợn hầm lấy ăn, có lẽ vẫn là cùng bọn hắn hữu hảo giao lưu, tìm hiểu một chút nơi này tin tức. Song phương còn đang suy nghĩ lấy riêng phần mình tiểu tâm tư thời điểm, viên tinh cầu này ngoài không gian trên xuất hiện một bộ to lớn thân hình. To lớn thân ảnh còn chưa tới, cường đại uy áp đã giáng lâm, tinh cầu bên trên đông đảo chư đầu nhân run lẩy bẩy, bị dọa đến trực tiếp phản tổ biến thành bốn chân chạm đất. Hợp thể phân thân chỉ ở nguyên địa lưu lại một cái hóa thần phân thân, tự mình chợt lách người tiểu hồi không gian. Hóa thần phân thân chỉ có thể lắc đầu, nhất thanh ai thán, tự mình chỉ là một kiện tiêu hao phẩm. Đúng lúc này, ngoài không gian to lớn thân ảnh đã càng ngày càng gần. Tinh cầu bên trên tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại nửa trước thân. Nhân mặt dê thân, ánh mắt trưởng tại dưới nách. Thao thiết. Hóa thần phân thân cũng đã nhận ra cái này to lớn thân ảnh là ai. Đây là cùng kỳ nổi danh hung thú thao thiết, con thú này cực vi tham lam, đặc biệt có thể ăn. Thiên hoa tinh hệ những cái kia cùng kỳ, chẳng qua là có được cùng kỳ huyết mạch một chút hậu đại, thực lực không tính quá mạnh. Mà trước mắt cố này thao thiết có lẽ là nó bản tôn, chí ít cũng không phải kia chủng chính có chút ít huyết mạch mặt hàng. Nhưng vào lúc này, thao thiết miệng rộng mở ra. Tốt một trương miệng rộng, đường kính tối thiểu có mấy dặm. Theo thao thiết trong miệng rộng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, tinh cầu bên trên lập tức tụ thổi lên trên trăm cấp đại phong. Tinh cầu bên trên sở hữu sinh vật đều đứng không vững, bị đại phong phá hướng lên bầu trời, sở hữu chư đầu nhân vô luận thực lực mạnh yếu, giờ phút này cũng không khỏi tự chủ bay về phía ngoài không gian miệng rộng. Nay cả một cái tinh cầu bên trên chư đầu nhân, một khắc trước còn tại một mảnh vui vẻ phồn vinh phát triển bên trong, sau một khắc liền đã bị thao thiết một ngụm nuốt. Lần này đồng thời bị nuốt vào đi, còn có Trương Hợp một bộ hóa thần phân thân. Phân thân bị thôn tiến miệng trong phía sau, cùng cái khác rất nhiều chư đầu nhân nhét chung một chỗ, chung quanh lẩm bẩm thanh âm không ngừng vang lên, để bày tỏ được chư đầu nhân thời khắc này hoảng sợ. Trương Hợp phân thân cảm xúc ngược lại là rất ổn định, đi theo những thức ăn này cùng một chỗ bị thao thiết nuốt vào trong bụng. Thao thiết trong bụng là một cái cực lớn không gian, phảng phất là một phương tiểu thế giới, bị thôn tiến đến vật thể đều phiêu phù ở nó bên trong. Nó bên trong có một cỗ bạch khí ở trong đó nhanh chóng du tẩu, nhưng phàm bị bạch khí đụng phải vật thể, chỉ ở một nháy mắt liền sẽ bị luyện hóa thành đồng dạng bạch khí. Một đầu hóa thần kỳ chư đầu nhân bị một đạo bạch khí cuốn lên, chỉ lẩm bẩm nửa tiếng, cũng đã cốt nhục tan rã, cũng thay đổi thành bạch khí một bộ phận. Chỉ có tại mảnh không gian này một cái góc lên, có một khối không biết là tài liệu gì, bị rất nhiều bạch khí quấn quanh, lại vẫn không có bị luyện hóa thành bạch khí. Trường hợp hóa thần phân thân lúc này ở bên trong vùng không gian này nhanh chóng chạy trốn, lấy tránh né những cái kia du tẩu bạch khí. Hắn hiện tại đương nhiên cũng có thể trực tiếp trở lại không gian, bảo trụ đầu này phân thân mạng nhỏ, nhưng tương đối chỉ là một cái mạng nhỏ, hắn càng muốn biết khối này bạch khí vô pháp luyện hóa vật liệu, đến tột cùng là vật gì. Coi hắn sắp tới gần thời điểm, lại có điểm khó khăn, khối này vật thể chung quanh có thật nhiều bạch khí, hắn vô pháp tới gần. Không đợi hắn tới gần liền sẽ bị những này bạch khí luyện hóa hết. Phân thân chỉ suy tư một cái mắt, cũng đã làm ra quyết định, tay của hắn một phen, bên người xuất hiện mấy cái to lớn hỏa tiễn. Những này hỏa tiễn thượng diện mang theo thế nhưng là uy năng lớn nhất tiểu nam hải bom. Hắn cũng không biết làm như vậy có cái gì hiệu quả đặc biệt, hiện tại chỉ muốn chơi như vậy một cái, quản hắn kết quả như thế nào, cùng lắm thì đem cái mạng này đùa chơi chết chứ sao. Hắn ý nghĩ này, tiêu cùng một chút hùng hài tử ưa thích dùng pháo đốt tạc hầm cầu, tặc phân châu, tặc cống thoát nước không sai biệt lắm. Hiu hiu hiu. Đạn hỏa tiễn gào thét lên tiểu hướng mảnh không gian này biên giới bay đi. Oanh oanh oanh. Tiểu Nam Hải bạo tạc, đỉnh chóp dâng lên một lùm mây hình ấm, kia một phiến khu vực trôi nổi rất nhiều vật phẩm trong nháy mắt bị hòa tan. Trường hợp suy tư, lần này bạo tạc coi như không đả thương được thao thiết tính mệnh, nhường hắn loét dạ dày, hay là vị xuyên khổng hẳn là có thể làm được. Thụ lần này kịch liệt bạo tạc ảnh hưởng, bên trong tiểu thế giới trong tất cả vật phẩm đều tại kịch liệt lan lộn, điên cuồng rung động, trường hợp phân thân cũng ở trong đó vô pháp dừng chân, đi theo rung động. Nhưng hắn lực chú ý thủy chung chú ý khối kia vật phẩm, có thể tại nhiều như vậy bạch khí luyện hạ hạ vẫn tồn tại vật phẩm, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại hiện tại bên trong tiểu thế giới lung tung rung động, cũng đánh tan khối kia vật phẩm trên bạch khí. Đúng lúc này, trường hợp cùng khối kia vật phẩm ở giữa, chính có vài thước cự ly, hắn vội vàng dùng đem hết toàn lực vọt lên phía trước đi, rốt cục một cái tay với tới kiện vật phẩm này, đem nó thu vào không gian. Vì cầm tới khối vật phẩm này, hắn nửa thân thể bị một đạo bạch khí xuyên qua, thân thể trong nháy mắt tiêu chỉ còn lại 1/2. Xem ra chính mình chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, trước khi chết lại móc ra vài cái loại cực lớn đạn hỏa tiễn, đối tiểu thế giới biên giới đánh tới. Oanh oanh oanh. Lại là liên tiếp bạo tạc, mấy đóa mây hình nấm tại thao thiết trong dạ dày dâng lên. Một bên khác, thao thiết một hơi tiêu hút đi trên viên tinh cầu này sinh linh. Tiếp đó đối tinh cầu lại hút một đại khẩu khí, tinh cầu bên trên sở hữu thảm thực vật trong nháy mắt này khô héo phong hóa, biến thành tro bụi. Sát theo đó thao thiết lại là một miệng lớn, lần này, tinh cầu bên trên dâng lên một cỗ linh khí nồng nặc, bay vào thao thiết khẩu bên trong. Những linh khí này theo các nơi bay ra về sau, nguyên địa linh quáng trong nháy mắt khô cằn, linh mạch khô kiệt, toàn bộ tinh cầu biến thành một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá. Thao thiết ngay tại miệng lớn thao thiết, hưởng dụng nhất tọa tinh cầu mỹ vị, đột nhiên trong bụng một trận kịch liệt đau đớn. Cảm giác vị toan, vị trướng, vị co rút, tóm lại là vật đừng khó chịu, cái này khiến nhất trực khẩu vị rất tốt thao thiết rất không thích ứng. Chuẩn bị lại ăn mấy cái tinh cầu liền trở về đi ngủ, được dưỡng dưỡng vị, rượu chè ăn uống quá độ thật không tốt. Hắn còn không có bay ra bao xa, trong bụng lại truyền ra một trận kịch liệt hơn quặn đau. Thao thiết thần thức nội thị, phát hiện tự mình trong dạ dày lúc nào thì mọc ra một mảnh mây hình ấm, vị trên vách còn xuyên qua hai cái lỗ thủng. Tự mình trong dạ dày kia trùng không có gì không thay đổi bạch sắc khí thể ngay tại tiêu hóa tự mình bị bích, cái này có thể không đau sao? Trừ cái đó ra, tựa hồ không có gì thường. Không đúng, bị hắn nuốt tại trong bụng thời gian rất lâu cũng không thể tiêu hóa khối kia đồ vật không thấy. Chẳng nhẽ là khối đồ này chui xuyên vị bích chạy trốn? Thao thiết thần thức tại toàn thân mình đều tìm một lần, cũng không thể tìm tới khối kia chạy trốn thạch đầu. Lại tại xung quanh tìm một trận, cũng không thể phát hiện. Quy 1 chương 405, cực mệnh. Trường hợp hợp thể phân thân đang thoát đi hiện trường về sau, thông qua không gian làm ván cầu, truyền tống đến cùng xảy ra địa phương tương đối gần tinh cầu bên trên. Lần nữa đi viên kia chư đầu nhân tinh cầu bay đi. Coi hắn chạy đến thời điểm, thao thiết đã không thấy, nguyên địa chỉ còn lại một khỏa tinh cầu hoang vu, cùng hắn lúc trước gặp được hoang vu tinh cầu cũng không dị dạng. Cái này khiến trường hợp trong lòng nổi lên một cái đáng sợ suy đoán. Có lẽ thế giới này, nên gọi là thao thiết thế giới mới càng chuẩn xác. Tại đây cả một cái thế giới đều thuộc về cái này thao thiết, sở hữu tinh cầu bên trên mọc ra sinh vật, đương phát triển tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ bị thao thiết thôn thực. Trường hợp lại tại viên này hoang vu tinh cầu xung quanh phi hành mấy năm, không thể tìm tới thao thiết thân ảnh, lại phát hiện mấy quả hẳn là vừa mới bị thao thiết thôn thực qua hoang vu tinh cầu. Nếu như hắn cái suy đoán này chân thực, vậy bọn hắn vừa di chuyển tới tu sĩ nhân tộc, rất có thể cũng sẽ biến thành thao thiết món ăn trong bụng. Hắn đem phát hiện này cùng suy đoán đã thông qua phân thân, cáo chi canh giữ ở tinh cầu mới trên xương lão tổ. Trường hợp cùng hai vị đại thừa lão tổ lại đi qua một vòng thương nghị, vẫn là không cách nào từ bỏ trên thế giới này phong phú tài nguyên dụ hoặc. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hiện tại chẳng khác nào lấy mạng người cùng thao thiết đánh cược. Bất quá trường hợp cũng làm một chút dự phòng, hắn tạm thời dùng mấy cái phân thân an trí tại hiện tại đóng giữ tinh cầu ngoại vi tinh cầu bên trên, một khi phát hiện thao thiết tung tích, bên này người cùng vật tư ngay lập tức xử lý, có thể rút bao nhiêu tiểu rút bao nhiêu. Viên tinh cầu này chỉ ít có vài vạn năm không có bị thao thiết động tới, chỉ cần cấp nhân tộc 1000 năm thời gian, bọn hắn là có thể đem này một khỏa tinh cầu chuyển không, làm cho trở thành hoang phế tinh cầu. Trước đây Quốc Lương Kỳ còn chế định kế hoạch, muốn làm cái gì khả tiếp tục phát triển, hiện tại không dùng được. Chỉ cần có thể nhanh chóng đem tài nguyên làm ra tới tiêu hao hết là được. Khiến cho dù tốt cũng chịu không được thao thiết một ngụm nước, lấy trước mắt nhân tộc thực lực, tại thao thiết phía trước, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Chỉ là trước mắt nhân tộc tại Thiên Hoa tinh hệ đã rất khó chiếm được tài nguyên, muốn quật khởi, quá cần những tư nguyên này, quản chi là cùng thao thiết cực mệnh. Tinh cầu mới lên, Xương lão tổ đã đem di chuyển tới tất cả mọi người triệu tập đến một khối bình nguyên lên. Hiện tại đem tất cả mọi người triệu hoàn tới, là muốn nói cho đại gia một cái rất không may tin tức. Xương lão tổ dùng ra hắn đại thừa thần thông, thanh âm truyền khắp toàn bộ bình nguyên, mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Đi qua dò xét, chúng ta bây giờ vị trí thế giới này, cũng không phải là một mảnh tinh thổ, mà là có sinh vật cường đại tồn tại. Cái này sinh vật có thể một ngụm nuốt vào cả một cái tinh cầu sinh linh. Cái này sinh vật lúc nào cũng có thể biết bay đến nơi đây, đem chúng ta tất cả mọi người một ngụm nuốt vào. Tất cả chúng ta, bao quát ta tại bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ năng lực chống cự. Xương lão tổ không có giấu giếm, mà là đem tình hình thực tế cáo chi tất cả mọi người, bình nguyên bên trên lập tức vang lên nguyên một mảnh ong ong tiếng nghị luận. Chúng ta cũng có thể lập tức rút khỏi phương thế giới này, trở lại Thiên Hoa tinh hệ, nhưng hôm nay Thiên Hoa tinh hệ, nơi nào còn có nhân tộc đất đặt chân. Phương thế giới này tài nguyên đối với tại nhân tộc mà nói, cực kỳ trọng yếu, vô pháp từ bỏ, là nhân tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Chúng ta nhất định phải lưu một bộ phận nhân ở chỗ này thủ vững, nhưng lưu lại nhân lúc nào cũng có thể sẽ bị to lớn thao thiết nuốt mất. Hiện tại, ta cấp đại gia một cái tự do lựa chọn cơ hội, có muốn rút về Thiên Hoa tinh hệ tu sĩ, có thể ở sau đó trong 3 ngày tìm ta. Xương lão tổ nói hết lời về sau liền không lại nói chuyện, lặng lặng ngồi xếp bằng vào hư không bên trong. Khó được chính là lần này Xương lão tổ cũng nghiêm túc một cái, không dùng tay đi móc chân. Bình nguyên trên tu sĩ giờ phút này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người lâm vào sinh cùng tử quyết định bên trong. Nếu là có thể sống, ai cũng không muốn chết, nhưng phủ cực tinh nhân tộc trong lòng lớn nhất tín niệm chính là muốn nhân tộc một lần nữa quật khởi, để cho mình hậu thế không hề bị ức hiếp. Sau một ngày, một người tu sĩ bay về phía không trung xương lão tổ. Bình tĩnh trên nhiều hơn tu sĩ nhìn người nọ hành vi, trong lòng có chút khinh thường. Tham sống sợ chết chi đồ. Nếu như nhân tộc cũng giống như dạng này, liền rốt cuộc không có hy vọng. Đồng thời, cũng có một chút trong lòng chưa quyết định nhân, thầm hạ quyết tâm, chờ đến này nhân hướng lão tổ báo cáo muốn trở về về sau, tự mình cũng đi hướng lão tổ xin về nhà. Tên tu sĩ này nghe được đám người tiếng nghị luận, thần sắc như thường địa bay đến xương lão tổ phía trước. Khởi bẩm lão tổ, vạn bối trong nhà mặt trên còn có 8000 tuổi lão mẫu muốn cung dưỡng, phía dưới còn có mới hơn 1000 tuổi hài tử gào khóc đòi ăn, trong nhà 10 cái thê tử đều tại nóng nhìn vạn bối về nhà. Tên tu sĩ này một phen nói rất phảng nguyên trên rất nhiều tu sĩ đều tâm động, sống mấy ngàn năm, trong nhà ai không có mấy cái thân nhân đây. Nhưng là vạn bối sớm đã lập chí, vì nhân tộc chi quật khởi mà phấn đấu trung thân, hiện tại nhân tộc cần ta thời điểm, ta sao có thể quên mất sơ tâm. Thỉnh lão tổ thay chuyển giao thư nhà một phong, như vạn bối chí tử, liền đem phần này thư nhà giao cho ta thân nhân. Tu sĩ nói, hai tay dâng lên một phong thư nhà, cái này kịch liệt chuyển hướng, nhường rất nhiều nhân không có kịp phản ứng. Vị này tu sĩ nói chuyện hành động, bị bình nguyên trên đám người tất cả đều thấy được. Rất nhiều lúc trước suy nghĩ rút lui chi nhân, giờ phút này không nhịn được đỏ mặt. Bọn hắn ai không phải nhân tộc nhiệt huyết nam nhi tốt, ai lại sợ qua chết, đơn giản là trong nhà vợ con lão tiểu không bỏ xuống được thôi. Rất nhanh, lại có mấy tên tu sĩ đem viết xong gì thư giao cho xương lão tổ. Sau đó trong hai ngày, không có người nào đưa ra rời đi, tại xương lão tổ phía trước chất đống tiểu sơn đồng dạng thư tín. Tất cả mọi người lưu lại cùng thân nhân xa nhau gì thư. Tốt. Chư vị đều là nhân tộc nhiệt huyết nam nhi tốt. Những này thư tín ta hội trước thời hạn đưa về phủ cực tinh phong tồn, nếu là có một ngày xuất hiện nguy cơ, ta lại ở chỗ này cùng mọi người cùng nhau phó tử. Xương lão tổ nói, liền đem này một đống lớn thư tín toàn bộ thu hồi. Bình tĩnh trên tu sĩ lần nữa tản ra, ai làm việc nấy tình đi, chỉ là theo này một ngày bắt đầu, tất cả mọi người trong lòng lại nhiều một phần kích tình cùng bi tráng. Xương lão tổ đem sở hữu thư tín dùng một cái cỡ lớn túi chứa vật trang hảo, giao đến Trương Hợp trong tay. Đem những này thư tín đều đưa về phủ cực tinh phong tồn đi, trong này cũng có một phần của ta di thư. Nếu như ta đoán không lầm, cái thứ nhất đưa lên di thư tu sĩ, hẳn là ngươi an bài a. Trương Hợp không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Có một số việc chỉ có thể làm, không thể nói. Rất nhiều chuyện nhìn bề ngoài là một cái dạng, nhưng sau lưng một số việc cũng nhất định phải có người đi làm. Nhân tâm là rất dễ dàng bị quần thể ảnh hưởng cùng dẫn đạo, tại thời khắc mấu chốt, nhất định phải làm chính diện dẫn đạo. Chỉ cần có một cá nhân dẫn đầu rời đi, chẳng mấy chốc sẽ có cái khác nhân cùng phong. Một khi chọn rời đi nhân chiến thượng phong, còn lại chi nhân 89 phần 10 cũng sẽ đi theo rời đi. Vạn nhất phần lớn người đều chọn rời đi, hắn lại nên làm cái gì, cưỡng ép lưu lại sao? Làm như vậy rất dễ dàng mất đi uy tín. Nếu như hiện tại thật có một nhóm người lớn rời đi, tại lưu lại nhân tâm trong nhất định lưu lại ám ảnh, thời gian dài tâm lý khó tránh khỏi hội không công bằng. Trường hợp đem những này thư tín thông qua không gian, trực tiếp tiểu đưa đến phủ cực tinh trưởng lão viện, bị hắn đóng giữ phân thân thu vào trong bí khố. Đem nhân lưu lại cùng thao thiết cược mệnh cũng không phải là trường hợp bản ý, hắn đã mệnh lệnh viện nghiên cứu, đang gia tăng nghiên cứu tinh cầu ở giữa thông tin kỹ thuật. Nếu là có thể thực hiện tinh cầu ở giữa tức thời thông tin, liền có thể hữu hiệu giám sát thao thiết hành tung, vì nhân tộc tranh đến dẫn theo rút lui thời gian. Thậm chí còn có thể phát triển thêm một bước, dần dần từng bước xâm chiếm này phương thao thiết trên thế giới cái khác tinh cầu tư nguyên. Viện nghiên cứu đối với tại loại tinh cầu này ở giữa thông tin kỹ thuật, sớm đã có qua rất nhiều thiết tưởng, chỉ là lúc trước trên thiên hoa tinh hệ, các phương diện đều bị hạn chế, vô pháp thực tế làm được. Bọn hắn suy nghĩ nói đến rất tiến đơn, chính là phát xạ vô số cái giống vệ tinh đồng dạng đồ vật phiêu phù ở trong vũ trụ. Những vệ tinh này ở giữa tương hỗ liên hệ, hình thành một chương thông tin lưới lớn, bao trùm rất nhiều cái hành tinh, nhưng phạm tại này chương thông tin lưới lớn bên trong tinh cầu ở giữa, đều có thể thực hiện tức thời trò chuyện. Nhưng làm này a một chương thật lớn mạng lưới hệ thống, cần thiết tốn hao nhân lực vật lực không thể tính toán. Chế tác vật liệu phương diện hiện tại cũng không phải thiếu, trên viên tinh cầu này khoáng sản đông đảo. Viện nghiên cứu tập trung lực lượng, chỉ dùng vài tháng tiểu thiết kế ra vũ trụ vệ tinh bản vẽ. Đem bản vẽ giao cho Cốc Lương Kỳ, nhường hắn mau chóng tổ chức chuẩn bị đại quy mô vệ tinh sản xuất nhà máy. Cốc Lương Kỳ đạt được cái này nhiệm vụ về sau, lập tức tổ chức nhân thủ. Chỉ dùng thời gian nửa năm, đầu thứ nhất vệ tinh sản xuất dây chuyển sản xuất chính thức xây thành. Tiếp đó mỗi qua vài tháng, liền sẽ có mới vệ tinh sản xuất nhà máy thành lập. Số lớn vệ tinh sản xuất ra về sau, tự bị vận chuyển đến trong vũ trụ, dựa theo sớm đã quy hoạch tốt vị trí sắp đặt. Tu tiên giả đem vệ tinh đưa lên thái không coi như không cần hỏa tiễn phát xạ loại hình. Dùng túi chứa vật chứa một túi lớn, tu sĩ bay đến vũ trụ phía sau, trực tiếp theo trong túi chứa vật lấy ra, lắp đặt đến tức định vị trí, thao tác rất giản tiện. Theo bắt đầu nghiên cứu, đến thực hiện lần thứ nhất tinh cầu ở giữa tức thời thông tin, chỉ dùng thời gian 3 năm. Trường hợp thậm chí thử cùng một tinh cầu khác trên phân thân video hàn huyên một hội thiên, rất thông thuận. Trước mắt còn chỉ làm tốt hai cái này tinh cầu ở giữa thông tin, địa phương khác thông tin còn ở vào kiến thiết chính giữa. Ở chỗ này cố gắng sản xuất thời điểm, trường hợp hợp thể phân thân vẫn đang dò xét bên trong. Hắn hiện tại với cái thế giới này hiểu rõ quá ít. Hắn cần giải thế giới này phải hay có phải chính có này một đầu thao thiết, còn có tốt nhất có thể lấy ra thao thiết làm việc quy luật. Tại lại tìm hơn 10 năm về sau, hợp thể phân thân rốt cục tại nhất tọa hoàng vũ tinh cầu bên trên, phát hiện nằm ngủ thao thiết. Theo màu sắc các loại phương diện đến xem, đúng là phía trước nuốt một cái tinh cầu cái kia thao thiết. Trường hợp không dám đi quấy rầy vị này giấc ngủ, mà là lưu lại một cái phân thân, sắp đặt tại phụ cận hoàng vũ tinh cầu bên trên. Cái này phân thân có thể nhất trực thủ tại chỗ này, phụ trách giám thị thao thiết hành động, nếu như phát hiện thao thiết thức tỉnh, lập tức báo cáo. Hợp thể phân thân thì tiếp tục đi địa phương khác tra tìm. Hắn những năm này trong dò xét đồng thời, tùy thời ghi chép tọa độ, ngay tại hội chế một phần tinh đồ, đây là cực kỳ trọng yếu tham khảo tư liệu. Ngoại trừ tại thao thiết thế giới bên trong dò xét, Trương Hợp trong tay thời không quang luân còn có thể mở ra thế giới khác chi môn. Trương Hợp cũng không có nhàn rỗi, hắn gần nhất tiểu dùng thời không quang luân mở ra mấy cái thế giới. Bất quá kết quả cũng không phải như vậy lý tưởng. Đại bộ phận thế giới đều là không có linh khí phổ thông thế giới, sinh trưởng rất nhiều sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là không có linh khí, bọn hắn cũng không biết tu luyện là vật gì. Muốn dò xét một cái thế giới có hay không linh khí, cũng không phải tại cửa ra vào nhìn một chút liền có thể sự. Còn được bay qua rất nhiều cái hành tinh xem xét mới có thể xác nhận. Cho nên hắn gần nhất tại khai phát tân thế giới phương diện, không có bất kỳ cái gì thành tựu, cho đến trước mắt cũng chỉ phát hiện một cái thao thiết thế giới bên trong có linh khí có tài nguyên còn có nguy hiểm. Trường hợp phân thân đông đảo, mỗi cái phân thân làm lấy mình sự tình. Trong thiên hoa tinh hệ, trường hợp hai cái phân thân nhiều lần châm ngòi, hắc giao tộc cùng thạch đầu tộc rốt cục lần nữa đánh nhau. Này một đánh lại là hơn 100 năm. Đi qua những năm này chiến đấu, hai tộc nội tình đã sớm bị hao hết, tu sĩ tử thương thảm trọng. Vì để cho tự mình có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, hai tộc không thể không biến bán sản nghiệp tổ tiên. Nhưng bọn hắn sản nghiệp tổ tiên cũng phải có nhân tiếp được, xung quanh có thể hơi ra dáng điểm thế lực, chỉ còn lại nhân tộc này a một cái suy sụp đế quốc. Xa hơn một chút chủng tộc cũng phần lớn không sử dụng ra được sức tái chiến. Rơi vào đường cùng, hai tộc chỉ có thể hướng nhân tộc nhờ giúp đỡ, hy vọng có thể đạt được nhân tộc trợ giúp. Đem tới gần phủ cực tinh cái tinh cầu kia bán cho ta, ta có thể cho ngươi một nhóm lớn chiến lược tài nguyên. Đương hắc giao tộc tìm tới nhân tộc hắn thời điểm, nhân tộc trực tiếp khai ra muốn một cái tinh cầu bằng giá. Kỳ thực viên tinh cầu này vạn năm trước cũng là thuộc về nhân tộc, chỉ là bị hắc giao tộc cướp đi, hiện tại nhân tộc gây nên bất quá là cầm lại thứ thuộc về chính mình. Hắc giao tộc hiện tại cầu thắng sốt ruột, chỉ có thể đáp ứng nhân tộc yêu cầu. Một bên khác, thạch tộc cơ hồ cũng gặp phải vấn đề giống như trước, cũng bị nhân tộc chiếm trở về một cái tinh cầu. Song phương dùng tinh cầu đổi lấy tài nguyên, lại toàn bộ vùi đầu vào trên chiến trường. Thiên hoa tinh hệ tại trường hợp tận lực châm ngòi dưới, nhất trực náo động không ngừng, tựu chưa từng có ngừng qua. Dạng này lại qua 500 năm. Kinh lịch 500 năm thời gian trôi qua, tại thao thiết thế giới bên trong, Cốc Lương Kỳ rốt cục làm ra một bộ mạng lưới, có thể thực hiện xung quanh mấy chục cái tinh cầu ở giữa tức thời liên hệ. Cứ như vậy, trường hợp không cần lại phái nhiều như vậy phân thân bảo vệ. Trực tiếp đi mỗi cái có thể thông tin tinh cầu bên trên, phái ra một chi tiền tiêu đội ngũ nhỏ, gặp được thao thiết tiểu trước thời hạn bẩm báo. Có thông tin tương trợ, nhân tộc bước chân cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài thăm dò. Tại thông tin trong phạm vi còn có một khỏa rất tươi tốt tinh cầu, nhân tộc bắt đầu ở này một khỏa tinh cầu trên thu thập tài nguyên, xây dựng nhà máy. Thu hoạch vật tư, rất lớn một bộ phận đều bị trở về phủ cực tinh cất giữ. Đồng thời, vũ trụ vệ tinh mạng lưới vẫn tại đi ngoại phát triển, chính như trường hợp thiết tưởng như vậy, không ngừng từng bước xâm chiếm thế giới này tài nguyên. Bị đào đới đến tài nguyên ngoại trừ trở đi bộ phận, này 500 năm lại bồi dưỡng được một nhóm lớn tinh anh tu sĩ. Vẹn vẹn hợp thể kỳ cường giả lại tăng lên 50 nhân, hóa thần cường giả gia tăng số lượng thì càng nhiều. Nó bên trong còn có mấy người tu vi đến hợp thể hậu kỳ, có cơ hội thử nghiệm đi đột phá đại thừa giới hạn. Này 500 năm trong tin tức tốt nhất là Lý Lao Tổ sắp độ kiếp rồi. Bởi vì những năm này theo thao thiết thế giới thu hoạch đại lượng tài nguyên, Lý Lao Tổ cũng bởi vậy tu vi tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngay tại đoạn thời gian trước, hắn truyền ra tin tức, chẳng mấy chốc sẽ độ thành tiên chi kiếp. Đến nỗi độ kiếp địa điểm, chỉ có thể thả trên phủ cực tinh tiến hành. Thiên Hoa tinh hệ cái khác mấy quả nhân tộc tinh cầu linh khí quá yếu, vô pháp duy trì hắn độ kiếp. Mà thao thiết phong hiểm lại quá lớn, vạn nhất đem thao thiết đưa tới làm cái gì? Quy 1 chương 406, chuẩn bị. Lý Lao Tổ muốn độ kiếp tin tức, đối với tại bất luận cái gì nhân tộc tới nói, đều là một châm thuốc trợ tim. Đương nhiên, trước mắt vẫn còn bảo mật giai đoạn, chính có cao tần số ít người biết. Độ kiếp quá trình bên trong, thể nội pháp lực chuyển hóa làm tiên lực, cần hấp thu đại lượng linh khí. Hiện tại toàn bộ nhân tộc nhiệm vụ thiết yếu chính là kiếm linh thạch, chữ hàng linh thạch, những tinh cầu khác trên linh thạch đều bị thu thập đứng lên, đi phủ cực tinh trên vận chuyển. Nhưng nhân tộc trong tay tinh cầu cũng không tính là dồi dào, linh thạch cũng không nhiều, tất cả đều thu thập lại cũng không đủ độ kiếp chi dụng. Trường hợp phân bố tại thao thiết thế giới vài cái phân thân, cũng tất cả đều hành động. Thao thiết thế giới bên trong tài nguyên phong phú, hóa thần phân thân hoặc hợp thể phân thân, thường thường nhất kiếm xuống dưới liền có thể chém ra một cái linh thạch khoáng mạch, sau đó tiến hành phá hư ba khai thác. Dù sao thao thiết không có khả năng thuộc về mình, phá hủy cũng không đau lòng, có thể nhanh chóng làm bao nhiêu ngay lập tức làm bao nhiêu. Từng đầu linh thạch khoáng mạch bị trường hợp tính cả bên trong thạch đầu cùng một chỗ, bị trường hợp dùng phi kiếm nạo xuất đến, tiếp đó thông qua không gian vận chuyển đến phủ cực tinh. Phủ cực tinh trên còn có đại lượng nhân tộc, Lý Nguyệt Hoa tổ chức những này nhân tộc đem trường hợp mang về thạch đầu u cục góc hai, đem bên trong linh thạch sàng chọn xuất đến, đưa vào Lý Lao Tổ bế quan địa phương. Dạng này tương hỗ phương thức hợp tác, làm cho thu thập linh thạch tốc độ tăng nhiều. Đây vẫn chỉ là linh thạch phương diện chuẩn bị, mặt khác lúc độ kiếp lại có vô số thiên lôi hạ xuống, cần sử dụng một chút cường lực bảo vật ngăn cản. Nhân tộc trong bi khố vẹn vẹn có 5 kiện linh bảo tất cả đều đem ra, giao cho Lý Lao Tổ sử dụng. Nhưng những này còn chưa đủ, nay trùng linh bảo tại thiên lôi dưới, khả năng một kích chi hạ liền sẽ bị đánh nát. Hổ Nha lãnh đạo viện nghiên cứu giống như linh bảo, những năm này trong cũng chỉ phòng chế xuất 10 cái, nhưng phẩm chất so chính bản nguyên phẩm còn phải kém một chút, cũng đều bị trường hợp cầm tới. Xương lão tổ, những này linh bảo đủ không? Xương lão tổ nhìn xem trường hợp lấy ra 10 cái phòng chế linh bảo lắc đầu. Độ thành tiên chi kiếp hết thể có 9981 đạo thiên lôi, mỗi một đạo thiên lôi uy lực đều đủ để phá hủy một kiện linh bảo, mà lại càng ở sau, thiên lôi uy năng cũng sẽ càng lớn. Trước mắt sưu tập những này linh bảo còn kém xa lắm, nhiều lắm là có thể gánh vác phía trước nhất hơn 10 đạo thiên lôi. Nghe Xương lão tổ nói đến, Lý Lao tổ lần này độ kiếp giữ nhiều lành ít, trường hợp liền có chút không hiểu. Các ngươi lúc trước mấy ngàn năm trong, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì chuẩn bị? Tính toán như thế nào vượt qua này 9981 đạo thiên lôi? cảm giác nhân tộc phía trước liền chuẩn bị cái tịch mịch, không có cái gì. Đương nhiên dùng nhục thể khiêng, chúng ta nhân tộc vẫn luôn giỏi về dùng ngoan cường tinh thần ý chí, chiến thắng hết thảy khó khăn. Xương lão tổ rất kiên định nói, nét mặt của hắn nghiêm túc, tuyệt đối không phải là đang nói cười. Tiểu này, ý chí lại ương ngạnh, nhưng nhân cuối cùng có cái cực hạn chịu đựng. Tỷ như phổ thông thủy đến 0 độ liền sẽ kết băng, đến 100 độ liền sẽ sôi trào, cái này là không hội lấy nhân ý chí mà thay đổi. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ chuẩn bị càng nhiều? Nếu là có cái kia tài lực, chúng ta tối thiểu cũng muốn chuẩn bị mấy chục trên trăm kiện linh bảo, tốt nhất lại nhiều mấy món tiên khí, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhưng nhân tộc này vài vạn năm tới không ngừng suy sụp, nơi nào còn có loại điều kiện này? Tại ngươi phát hiện thao thiết phía trước, Lý lão tổ lần này độ kiếp, có thể là chúng ta đánh cược lần cuối cơ hội. Xương lão tổ nói đến đây, có chút căm tức, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu có điều kiện ai sẽ lấy mạng đi đọ sức này chủng một phần vạn cơ hội? Mặc dù nhân tộc còn có một thanh tiên kiếm, nhưng đây là muốn lưu đến cuối cùng mới có thể vận dụng. Chỉ cần tiên kiếm một xuất, trong đó tiên khí tất nhiên sẽ kinh động tứ phương, đến lúc đó thành tiên chi kiếp còn không có độ xong, tiểu trước tiên đem toàn bộ thiên hoa tinh hệ tiên nhân đều cấp đưa tới. Trước mắt thiên hoa tinh hệ những tiên nhân này, không có một cái hội hy vọng nhân tộc cũng xuất một vị tiên nhân, những này nhân theo bên trong cản trở không thể tránh được. Đến lúc đó Lý lão tổ vẫn lạc, tiên kiếm cũng không bảo, nhân tộc tiểu triệt để mất đi hy vọng. Đúng rồi, ta trên hồi được rồi một kiện bảo vật, ngươi xem một chút có thể hay không đem nó luyện chế một chút, giao cho Lý lão tổ đối kháng thiên lôi. Trường hợp nghĩ từ bản thân lần trước tại thao thiết cái bụng đạt được kia một khối khoáng thạch, hắn tra xét rất nhiều tư liệu cũng không có làm rõ ràng là cái gì. Nhưng vật này có thể tại thao thiết trong bụng, không bị nó luyện hóa, chỉ bằng mượn phần này rắn chắc kình, hẳn là có thể cản mấy đạo thiên lôi. Bảo vật gì? Nhanh lấy ra nhìn. Lúc này, ngươi coi như cầm một đống liệm, chỉ cần có thể trợ giúp độ kiếp, xương lão tổ đều sẽ cảm thấy hứng thú. Trường hợp nói đã xuất ra một khối ba thước nhiều đại hồng sắc khoáng thạch khối. Xương lão tổ lại gần, dùng thần thức quan sát hồi lâu, cũng không nhìn ra cái như thế về sau. Khối khoáng thạch này để làm gì đồ? Ngươi thử dùng toàn lực công kích khối khoáng thạch này thử một chút, nhìn có thể hay không đem nó phá hư. Trường hợp đem khoáng thạch ném tới xương lão tổ trong tay, xương lão tổ đầu tiên là dùng sức bóp một cái, không có vỡ. Hung hăng ném trên mặt đất dùng sức giậm một cái, đem cả khối khoáng thạch đều dẫm vào trong viên đá, khoáng thạch vẫn không có chút nào tổn thương. Ồ. Xương lão tổ hứng thú, theo trên chân cởi cái kia phá hải lấy trên tay, hung hăng hướng khối kia khoáng thạch rút đi. Oeng. Một tiếng vang thật lớn qua đi, nguyên địa lưu lại một cái hố to dưới đáy, khối kia khoáng thạch vẫn không có bất kỳ cái gì tổn thương, lặng lặng địa nằm ở nơi đó, phát ra y mắng trào phúng. Lấy xương lão tổ một kích này chi lực, liền xem như đại thừa tu sĩ không có phòng bị tình huống dưới, cũng sẽ trọng thương, nhưng khối quáng thạch này lại cũng không có chuyện gì. Cuối cùng là vật gì? Ta cũng không biết. Chính là muốn thử xem, nhìn có thể hay không đem nó luyện chế thành một kiện bảo vật, dùng tại chống cự thiên lôi. Lấy cái này quáng thạch rắn chắc trình độ, chống cự thiên kiếp là không có vấn đề. Hiện tại khó khăn nhất là, phải dùng biện pháp gì mới có thể đem nó luyện chế thành công, nếu không lấy hiện tại trạng thái, cũng vô pháp đem nó tế ra sử dụng. Đây quả thật là có chút khó khăn. Xương lão tổ lại thói quen tại kẽ ngón chân móc mấy lần, lại phóng tới chóp mũi hít sâu một hơi, tiếp đó lâm vào suy tư. Như muốn hoàn toàn dung luyện là không thể nào làm được, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ có thể thử một chút. Chúng ta chỉ ở khoáng thạch bên ngoài khắc hoa vài cái đơn giản trận pháp phù văn, có thể dùng pháp lực đem nó tế ra là được. Thế nhưng là lại lên đi nơi nào tìm đến sắc bén như vậy đồ vật, có thể ở trên đây khắc xuất vết tích. Trừ phi là tiên khí còn có thể thử một chút. Trường hợp nói đến đây mới nhớ tới, nhân tộc cũng là có tiên khí, chỉ là giấu tương đối sâu. Hai người lập tức khởi hành, đi Lý lão tổ bế quan kia một chỗ không gian dưới đất. Hôm nay bên trong vùng không gian này đã chất đầy linh thạch, hai người vừa tới, Lý lão tổ cái kia đạo phân thân đã bay ra. Hai người các ngươi tại sao lại tới? Hai chúng ta là tính toán mượn tiên kiếm dùng một lát. Xương lão tổ đem ý đồ đến cùng với khối kia khoáng thạch sự tình đều cùng Lý lão tổ nói một lần. Lý lão tổ nghe vậy cũng cảm thấy hiếm lạ, lĩnh hai người đi đến tiên kiếm phía trước. Trường hợp hôm nay đã là đại thừa tu vi, đi đến tiên kiếm phía trước vẫn cảm giác dị thường ra rét, chỉ có thể dùng hỏa diễm chống cự. Nhưng hắn đã thấy Lý lão tổ rút ra tiên kiếm, giống như chẳng có chuyện gì, nhẹ nhõm cầm ở trong tay, đối khối này kỳ quái khoáng thạch đâm tới. Hiện tại đứng ở trước mặt, vẹn vẹn Lý lão tổ một đạo phân thân, đều đã có loại cường độ này, tối thiểu so trường hợp cùng xương lão tổ muốn mạnh, nó bản thể đến tột cùng cường đại cỡ nào, không cách nào tưởng tượng. Tiên kiếm quả nhiên có điểm dùng, Lý lão tổ một nhát này ở phía trên lưu lại một đạo bạch sắc nhàn nhạt. Tích. Các ngươi nói, nên khắc trận pháp gì tương đối tốt? Ta cảm thấy càng đơn giản càng tốt, chỉ cần có thể đem nó tế ra ngăn cản thiên lôi là được. Ta trước khắc một cái thử một chút, nhìn có thể hay không để cho pháp lực thông qua lại nói. Lý lão tổ nói, tiện tay cầm tiên kiếm tại khoáng thạch thượng diện dùng sức khắc họa. Đã qua ước chừng một chén trà công phu, một đạo phù không trận pháp hình thành, Lý lão tổ một tay đặt tại thượng diện, đi trong trận pháp thâu nhập pháp lực. Chốc lát sau, pháp trận trên phát ra hào quang nhỏ yếu, chốc lát sau trận pháp đường vần trở nên lớn hiện ra. Tiếp đó liền thấy khối quáng thạch này chậm rãi bay tới không trung. Thành công. Đã đệ nhất đạo trận pháp không có vấn đề, vậy ta tiểu nhiều khắc mấy tầng trên trận pháp đi. Lý lão tổ nói, liền bắt đầu ở phía trên liên tục khắc họa. Lý lão tổ đã có dụng, ngươi tiểu chậm rãi khắc đi, hai chúng ta liền đi về trước. Trường hợp cùng xương lão tổ cảm giác ở chỗ này nhìn nhân khắc thạch đầu chơi cũng không có ý gì, liền đưa ra cáo tử. Trương lão tổ, tảng đá kia là ngươi có được đi. Đa tạ. Nếu như kiếp nạn này qua đi ta may mắn còn sống, nhất định hai tay đem này thạch hoàn trả. Lý lão tổ trầm mặc một chút lại nói ra. Nếu như ta chết rồi, tiểu phiền phức một cái, chính ngươi đi độ kiếp hiện trường nhặt đi. Trường hợp nhẹ gật đầu, không có nhiều nói, tiểu cùng xương lão tổ rời đi chỗ này không gian dưới đất. Trong khoảng thời gian này Lý lão tổ muốn toàn lực chuẩn bị độ kiếp, trường hợp cùng xương lão tổ mấy người cũng có đại lượng việc cần hoàn thành. ngoại trừ chuẩn bị linh thạch cùng chống cự thiên lôi vũ khí, còn phải đề phòng thế lực khác đến đây phá hư cùng cái dậy. Trương Hợp cùng Xương lão tổ hai người, xuất lĩnh nhân tộc toàn bộ hợp thể tu sĩ bay vào trong vũ trụ. Trong vũ trụ ngoại trừ đại tinh cầu, còn có rất nhiều tương đối nhỏ một điểm thiên thể, có phần chính có to bằng ngọn núi, có phần cùng một chút tiểu hành tinh không sai biệt lắm. Bọn hắn hiện tại chính là muốn sưu tập này chủng thiên thể, đều kéo vận đến phủ cực tinh xung quanh. Giờ phút này phủ cực tinh xung quanh hắc giao tộc cùng thạch tộc còn đang liều mạng đánh trận đây, đối với tại nhân tộc khắp nơi nhặt thạch đầu chơi sự tình, không có quá nhiều tinh lực đi quan chú. Đi qua thời gian 2 năm bận rộn, phủ cực tinh xung quanh đã hiện đầy lít nha lít nhít thiên thể, đại cung mặt trăng không sai biệt lắm, nhỏ một chút cũng có to bằng ngọn núi. Tại bày đầy loạn thạch thiên thể về sau, liền bắt đầu ở trên đây bố trí vũ khí. Nhân tộc những năm này trong sản xuất đại lượng vũ khí đều bị phong tồn đứng lên, tích lũy đại lượng hàng tồn. Còn có thao thiết thế giới bên kia sản xuất chứa vật vũ khí, cũng tất cả đều vận chuyển tới, tất cả đều bố trí tại phủ cực tinh chung quanh những này trên loạn thạch. Hiện tại phủ cực tinh tựa như một đầu con nhím, phía ngoài mỗi một cái loạn thạch đều là nhất tọa thái không thành lũy. Bất luận cái gì từ bên ngoài đến cường giả đều cần thông qua tầng này phòng hộ mới có thể đến được phủ cực tinh. Rốt cục, gần trong gang tấc hắc giao cùng thạch tộc tựa hồ phát hiện nhân tộc không thích hợp, tuần tự phái nhân đến đây xem xét, lại đều bị ngăn cản ngăn tại phủ cực tinh ngoại. Hai tộc còn muốn như cùng trước đây đồng dạng chạy đến phủ cực tinh Dương Oai, nhưng bây giờ nhân tộc đã không phải là trước đây nhân tộc. Mà hắc giao cùng thạch tộc lại bởi vì những năm gần đây chiến tranh, thực lực giảm lớn, không cùng với thời kỳ toàn thịnh 1/10. Trương Hợp mang theo Liệt Diễm Báo tại ngoài không gian đem hai tộc tu sĩ đón đánh trở về. Liệt Diễm Báo đang ăn hạ Trương Hợp cấp hỏa thuộc tính quả phía sau, rốt cục cũng thành công tấn thăng đến đại thừa kỳ. Đột phá đến đại thừa kỳ Liệt Diễm Báo, hiện tại chính là muốn biểu hiện vọng tối cường thời điểm, liền nghĩ tìm người đánh nhau, thử một chút thực lực của mình. Cự ly Lý Lao tổ độ kiếp thời gian càng ngày càng gần. Vì phòng ngừa hắc giao tộc cùng thạch tộc gây sự, Trương Hợp trước thời hạn hành động, đem viện nghiên cứu chế tác một chủng tiểu mới độc dược, trực tiếp tán đến hai tộc nội bộ. Loại độc dược này có thể tại cái thể ở giữa tương hỗ truyền bá, tỷ lệ tử vong cực cao, đủ để cho hai tộc sức đầu mẻ chán một đoạn thời gian rất dài. Một ngày này, phủ cực tinh trên bỗng nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, bao phủ nửa cái tinh cầu. Mây đen bên trong sấm sét vang dội, không ngừng mà có lôi điện hội tụ càng nhiều. Phủ cực tinh trên vô luận là nhân tộc hay là những giống loài khác, thời khắc này cảm giác như cùng đứng trước tận thế. Tất cả mọi người xin chú ý, hôm nay là cái ngày đại hỷ. Tiêu trên phủ cực tinh tất cả mọi người hoảng hốt lo sợ thời điểm, đời trước đại trưởng lão Lý Nguyệt Hoa ôn nhu huyền thanh âm vang lên, thông qua trước đó chuẩn bị xong thông tin pháp bảo truyền khắp toàn bộ tinh cầu. Chúng ta nhân tộc chờ đợi 10 vạn năm, cho tới hôm nay, chúng ta Lý Lao tổ liền muốn độ thành tiên chi kiếp. Chỉ cần Lý Lao tổ thành công vượt qua kiếp nạn này, chúng ta nhân tộc đem một lần nữa trở lại cường giả bảo tọa. Cơ hồ sở hữu nhân tộc đều chỉ biết có Xương lão tổ, về sau Trương đại trưởng lão tấn thăng đại thừa, còn có một cái Trương lão tổ, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua nhân tộc còn có Lý lão tổ. Sau đó Lý Nguyệt Hoa thông qua đưa tin pháp bảo hướng phủ cực tinh trên tất cả mọi người giới thiệu Lý Lao tổ cuộc đời sự tích. Giới thiệu Lý Lao tổ là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, là như thế nào chịu nhục, đem toàn bộ phủ cực tinh nhân đều nghe được hai mắt đẫm lệ vớt ve. Biết là Lý Lao tổ độ kiếp mới đưa tới thiên tượng lúc, toàn bộ phủ cực tinh nhân đã không còn nhân khủng hoảng, mà là một cỗ kiêu ngạo cùng tự hào tràn ngập lồng ngực. Thiên không trong mây đen bỗng nhiên sinh ra một cỗ kim sắc lôi điện trên không trung thành hình, hướng về phía dưới đánh xuống. Oeng. Lý Lao tổ dựng ở một ngọn núi phía trên, hắn không có tránh né, cũng không có sử dụng linh bảo ngăn cản, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Này đạo kiếp lôi rắn rắn chắc chắc địa bổ vào Lý Lao tổ trên thân, lập tức Lý Lao tổ thất khiếu đi ngoại bốc khói, thân thể một trận kịch liệt run rẩy. Huyết nục chi khu tiếp nhận thiên lôi, cuối cùng không có dễ chịu như vậy. Sau một lúc lâu, cỗ này kình chỉ hoãn đi qua, Lý Lao tổ thở phào suốt một hơi. Sảng khoái, 81 đạo thiên lôi đã bị hắn thành công chống đỡ đệ nhất đạo, cự ly thành công lại tới gần một bước. Phủ cực tinh trên độ kiếp động tĩnh, rất nhanh liền kinh động đến những tinh cầu khác trên cường giả. Đầu tiên là cự ly gần nhất hắc giao cùng thạch tộc, hai tộc đại thừa cường giả bay đến phụ cận xem xét, bọn hắn coi như chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy, lập tức tự nhận ra đây là tại độ thành tiên chi kiếp. Người ta hai tộc không bằng tạm ngừng tranh đấu, cùng đi diện phủ cực tinh như thế nào? Hắc giao đại thừa dẫn đầu hướng thạch tộc đại thừa đề nghị. Tốt, ta đồng ý tạm thời ngưng chiến, cộng đồng đối phó phủ cực tinh nhân tộc. Thạch tộc đại thừa lập tức phụ hòa hắc giao tộc đề nghị. Bọn hắn nghĩ rất minh bạch, một khi nhường nhân tộc xuất hiện một vị tiên nhân, toàn bộ thiên hoa tinh hệ trước hết nhất xui xẻo khẳng định là hai người bọn hắn. Lúc này song phương trở về điều binh khiển tướng, chỉ là hiện tại hai tộc đã rút không ra vài người. Quy 1 chương 407, các tộc xâm phạm. Hắc giao tộc cùng thạch tộc nhìn thấy nhân tộc đống nhiên bước lên một vị ngay tại độ thành tiên chi kiếp cường giả, thực bị hung hăng giật nảy mình. Không nghĩ tới nhân tộc gần tàng sâu như thế, hai tộc bọn họ này 10 vạn năm qua cũng không có ít khi dễ nhân tộc, nếu như thật bị này nhân độ kiếp thành tiên, hai tộc bọn họ cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Chỉ là hai tộc nguyên bản là nguyên khí đại thương trạng thái, hôm nay lại tại náo ôn dịch, chết thương, bệnh một mảng lớn. Theo thằng lùn bên trong chọn cao tử, trong thời gian ngắn miễn cưỡng kiếm ra một chi đại quân đi phủ cực tinh mở ra. Phủ cực tinh lên, hai tộc bắt đầu thuyên chuyển nhân thủ lúc, Trường Hợp liền đã biết. Mà lại hắn một bộ phân thân cũng rất có may mắn được tuyển tiến vào trong đại quân, tùy thời hướng Trương Hợp truyền lại hai tộc đại quân động tĩnh. Đương hai tộc đại quân tiến lên đến phủ cực tinh ngoại vi loạn thạch tầng lúc, một đầu hợp thể kỳ hắc giao yên lặng thối lui đến đại quân tối hậu phương. Nhưng vào lúc này, phía trước một mảnh loạn thạch bên trong chút xuống xuất vô số đạn hỏa tiễn, như mưa rơi một loại dày đặc rơi vào trong đại quân, dẫn phát xuất liên tiếp bạo tạc, hỏa quang cơ hồ bao phủ cả chi đại quân. Vừa mới tụ tập lên hai tộc đại quân tại lần này bạo tạc bên trong quỷ khóc sói gào, kêu cha gọi mẹ. Đợi cho hỏa quang tan hết, nguyên bản trùng trùng điệp điệp một chi đại quân, chỉ còn lại 8 tên đại thừa tu sĩ. Cùng với 10 cái trốn được tương đối nhanh hợp thể tu sĩ, lại cái mang thương. Đặc biệt là hai tộc đại thừa tu sĩ, giờ phút này sắc mặt khó coi, hai tộc sau cùng tinh nguyện a, vậy mà tất cả đều hao tổn ở chỗ này. Sau trận chiến này, coi như nhân tộc cường giả độ kiếp thất bại, hai tộc thực lực cũng so ra kém nhân tộc. Còn sót lại mười mấy người bên trong, chỉ có vừa rồi trước thời hạn thối lui đến đại quân tối hậu phương hợp thể kỳ hắc giao không bị đến một tia thương, giờ phút này đi đến đám người phụ cận. Nhìn tới nhân tộc sớm đã có đề phòng, ta chỗ này ngược lại là có một kiện bảo vật, cũng có thể vánh mở nhân tộc bố trí phòng ngự. Người có gì pháp? Mau nói tới nghe một chút. Một tên hắc giao tộc đại thừa nghe vậy, lập tức hỏi. Đối với tại đầu này hợp thể kỳ hắc giao, là hắn theo tiểu nhìn xem lớn lên, rất trung thực khả dựa vào một cái hậu bối. Này pháp trọng yếu nhất chính là tính bất ngờ, các không thể bị nhân tộc trước thời hạn phát giác, còn mời các vị lại tới gần một chút. Còn lại đám người không nghi ngờ gì, đều dựa vào tới gần tới, đại thừa hắc giao còn rất thân thiết mở ra một cái vòng bảo hộ, đem đại gia bảo hộ ở bên trong. Là cái dạng này, trong tay của ta có một kiện uy lực cực lớn bảo vật. Hợp thể kỳ hắc giao nói, vung tay lên, một đầu gần trượng lớn nhỏ hắc sắc hình cầu bày ở trước mặt mọi người. Quả nhiên là đại uy lực bảo vật, lấy lao phu tu vi đều thấy được mí mắt chực nhảy, hận không thể hiện tại tiểu trốn bán sông bán chết. Từ khi cái này hắc sắc hình cầu xuất hiện, trong lòng mọi người tiểu dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đều có một loại sinh mệnh nhận to lớn nguy hiểm, muốn trốn bán sống bán chết xúc động. Nghe được đại thừa hắc giao nói như vậy, đám người nhao nhao gật đầu. Món bảo vật này nên như thế nào sử dụng? Chỉ cần dùng thần thức kích phát liền có thể. Hợp thể hắc giao nói, thần thức đã hướng hắc sắc hình cầu bên trong tìm kiếm. Ngừng tay. Tặc tử, ngươi dám? Ầm ầm. Hai tộc cường giả phản ứng hơi chậm một điểm, liền gặp được trước mặt hắc sắc hình cầu nổ tung, chỉ ở trong tích tắc, tất cả mọi người bị bạo tạc quang mang bao phủ. Mà cái kia từ nhỏ đã trung thành khả dựa vào hợp thể hắc giao, đã về tới trường hợp không gian. Bạo tạc kiên vụ còn chưa tan hết, trường hợp đã cưỡi liệt diễm báo đổi tới, đằng sau còn đi theo một đầu cốt chất phóng ánh dịch thấu tiểu khâu lâu. Đại thừa cường giả sinh mệnh lực còn là rất ngoan cường, dưới loại tình huống này cũng chỉ là thương mà chưa chết. Liệt diễm báo, những này tàn tật đại thừa tu sĩ, tiểu đều giao cho ngươi, chết hay sống không cần lo. Nếu như thường ngày, còn có thể trảo vài cái người sống, giữ lại dùng tới hiệu lệnh hai tộc, nhưng bây giờ không có cần thiết này. Tốt đây, công tử ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi, nơi này hết thảy đều giao cho ta là được rồi. Liệt diễm báo từ khi tấn giai đại thừa về sau, tinh lực cực vi tràn đầy, mỗi ngày đều nhớ lấy tại trường hợp phía trước biểu hiện tốt một chút, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hiện tại rốt cục đến phiên hắn đại triển quyền cước, liệt diễm báo lắc lắc phần đuôi, một cái báo nhào, liền đem một tên trọng thương hắc giao phá tan thành từng mảnh. Đối phó những này người bị trọng thương hoàn toàn chính xác không cần trường hợp xuất thủ, thậm chí liền tiểu khô lâu đều không có cơ hội ra tay. Tiểu khô lâu từ khi tiến nhập chiến trường phía sau, tự bị từng đợt hắc vụ bao khỏa, đều nhanh muốn hút không tới. Liệt diễm báo chẳng mấy chốc, liền đem còn sót lại người bị trọng thương toàn bộ xử lý. Nguyên địa còn để lại chút ít chiến lợi phẩm, chỉ cần là tại vừa rồi bạo tạc bên trong còn không có hư hao, đều là đồ tốt. Trường hợp vung tay lên, thả ra mười mấy bộ phân thân, đem những chiến lợi phẩm này tất cả đều thu vào không gian, tiếp đó những này phân thân lại tiến nhập không gian. Trường hợp cảm giác, mình bây giờ cùng Tôn Hầu tử không sai biệt lắm, đều là vung tay lên liền phóng ra một đám tử tôn hoặc tiểu đệ làm tay chân. Bọn hắn tại đây đánh bại hắc giao cùng thạch tộc đồng thời, Lý Lao tổ đã dùng nhục thân tiếp nhận đạo thứ 5 thiên lôi. Này đạo thiên lôi so trước 4 đạo còn lớn hơn rất nhiều, đem Lý Lao tổ đánh cho toàn thân bốc khói, đầu phát đã sớm đốt không có. Thừa dịp đạo thứ 6 thiên lôi còn chưa hạ xuống, Lý Lao tổ hai chân bước vào địa hạ, cùng địa hạ linh mạch câu thông, liên tục không ngừng linh khí thông qua linh mạch hướng hắn hội tụ. Đồng thời, toàn bộ phủ cực tinh linh khí đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị Lý Lao tổ chỗ điều động, đi trong cơ thể hắn tụ đến. Những này khổng lồ linh khí tiến nhập thể nội về sau, rất nhanh liền bị Lý Lao tổ luyện hóa, bổ sung tiêu hao pháp lực, nhanh chóng chữa trị thương thế trên người. Chỉ là còn không đợi thương thế của hắn có chỗ khôi phục, đạo thứ 6 càng lớn tiên lôi đã hướng hắn bổ xuống. Phủ cực tinh trên độ thành tiên chi kích động tính cực lớn, đến mức toàn bộ thiên hoa tinh hệ đại thừa lấy trên cường giả, cũng đều có chỗ cảm ứng. Rất nhiều nhàn rỗi bên trong cường giả, không nhịn được đưa ánh mắt tìm đến phía thiên kiếp phát sinh phương hướng. Thiên hoa tinh hệ đã có mấy vạn năm không có nhân thành công vượt qua kiếp nạn này, cũng không biết là ai lớn gan như vậy, tuyển chọn ở thời điểm này độ kiếp. Nay trùng thịnh sự lại há có thể để chạy mất. Tu tiên giả thường thường thiếu khuyết giải trí hạng mục, mỗi cái địa phương phát sinh cái giám lớn một chút sự đều sẽ có người đi vây xem, hoàn mỹ kỳ danh viết mở mang tầm mắt. Thường xuyên địa phương nào đó linh khí bộc phát một cái, lập tức tựu có nhân tranh bay qua xem náo nhiệt, bọn hắn thường thường đem cái này gọi là cơ duyên. Hiện tại có nhân độ thành tiên chi kiếp, này há đại náo nhiệt không đi vây xem, về sau lại phải ít tội mấy trăm năm lưu. Thế là những này dành đến nhất cả chứng đại thừa cường giả, thậm chí là bình thường giấu rất sâu một ít tiên nhân, đều hướng về phủ cực tinh phương hướng bay đi. Khi bọn hắn bay đến phủ cực tinh về sau, tâm tính tựu thay đổi hoàn toàn, lúc trước chỉ muốn xem náo nhiệt, bây giờ lại là nhịn không được cũng muốn tham dự vào tham gia náo nhiệt. Nay toàn bộ thiên hoa tinh hệ, cái khác bất kỳ chủng tộc nào độ kiếp thành tiên, bọn hắn đều chỉ hội tiến đến chúc mừng, duy chỉ có nhân tộc không được. Nhân tộc năm đó cường đại làm cho tất cả mọi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu không phải sát vách tinh hệ xuất hiện đại diệt tuyệt, cường giả đều chạy tới thiên hoa tinh hệ, nhân tộc vì khu trục dị tộc mà dẫn đến nguyên khí đại thương, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể bị nhân tộc thống trị. Phải biết nhân tộc cường đại thời điểm, cuộc sống của bọn hắn đều rất có tư tưởng, rất giảng cứu. Mặc trên người áo bào chính là dùng bọn hắn các tộc da lông chế tác mà thành, trên mặt đất phô cũng là bọn hắn da lông. Uống rượu cái chén nhất định phải dùng bọn hắn một chút chủng tộc răng chế tác. Còn dùng bọn hắn các tộc xương cốt chế tác vật phẩm trang sức, nhân tộc rất ưa thích, nhưng bọn hắn gặp liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Nhân tộc đang ăn phương diện liền càng thêm để ý, thường thường chỉ cần môi hay là đầu lưỡi, hay là trên thân vị ngon nhất một bộ phận thịt. Có lúc vì làm một món ăn, hội giết chết hàng trăm hàng ngàn các tộc tu sĩ. Cho nên toàn bộ thiên hoa tinh hệ các tộc, tại nhân tộc chống lại ngoại địch thực lực đại tồn thời cơ, nhanh chóng phản bội, cũng cuối cùng đánh bại nhân tộc. bọn hắn cũng mặc kệ nhân tộc là vì đại gia chống lại ngoại địch những này, mà là giấu ở đáy lòng chỗ sâu sợ hãi buộc phát xuất đến, chính là liều lĩnh muốn lật đổ nhân tộc. Cuối cùng thiên hoa tinh hệ các tộc thành công, bọn hắn đem nhân tộc đánh được cũng không còn cách nào xoay người. Lại là ai cũng không biết, nhân tộc giấu ở này chủng nơi hẻo lánh trong, lại len lén bồi dưỡng được một tên có thể độ thành tiên tri kiếp cường giả. Cái này khiến các tộc tu sĩ làm sao có thể dễ dàng tha thứ, thế tất yếu đem nhân tộc cường giả bóp chết trong trứng nước. Nguyên bản đến đây xem náo nhiệt các tộc đại thừa cường giả bắt đầu đi phủ cực tinh bay đi. Chỉ là bọn hắn còn chưa tới gần, tiêu được an trí tại phủ cực tinh ngoại vi rất nhiều đạn hỏa tiễn ngăn lại cản. Có phần vận khí không tốt tu sĩ thậm chí bị nổ chết tại chỗ hoặc tạc thương. Trường hợp mang theo liệt diễm báo cùng tiểu khô lâu không ngừng mà tuần sát tại phủ cực tinh ngoại vi, gặp được có thụ thương các tộc tu sĩ, tiểu đi lên bổ một đao, thuận tay lại đem thi thể mang đi. Những này các tộc cao giai thi thể có phần hương vị rất ngon, có phần có thể dùng tại chế phù luyện khí loại hình. Hiện tại thu hoạch không ít, mang về chờ Lý Lao tổ tấn thăng thành công, dùng để chế tiệc ăn mừng. Bất quá, theo chạy tới các tộc cường giả càng ngày càng nhiều, bố trí ở ngoại vi loạn thạch bên trong đạn hỏa tiễn đã vô pháp ứng đối đúng rồi. Rất nhiều loạn thạch bị các tộc cường giả phá hủy, đóng tại loạn thạch bên trong tu sĩ nhân tộc nhất cái tử chiến không lùi, cùng mình hắn trận địa cùng tồn vong. Chỉ cần bọn hắn mệnh vẫn còn, tiểu tuyệt đối sẽ không nhường ngoại nhân phá hư Lý Lao tổ độ kiếp. Chỉ cần Lý Lao tổ thành công độ kiếp thành tiên, từ nay về sau, nhân tộc liền có thể lấy lần nữa quật khởi, trở thành thiên hoa tinh hệ chủng tộc mạnh nhất, từ đây không hề bị bất luận cái gì ức hiếp. Cho nên, hiện tại toàn bộ nhân tộc đều không có nhân lui lại, canh giữ ở trước mặt tu sĩ chết rồi, hậu phương tu sĩ lập tức bổ sung. Tu sĩ nhân tộc từng gốc bị đưa lên tiền tuyến, thường thường chỉ có thể kiên trì một nén hương không đến, tiểu toàn bộ chết xong. Tại phủ cực tinh ngoại vi, từng khỏa thiên thể tự bạo, đem đóng giữ tu sĩ nhân tộc cùng xâm phạm chi địch cùng một chỗ bao phủ tại khói lửa trong. Trường hợp mang theo hắn hai cái đại thừa thủ hạ cũng bắt đầu có điểm không ứng phó quá nổi, có lúc thậm chí sẽ bị một đám dị tộc đại thừa cường giả vây khốn. Nhưng tiểu khô lâu thần thông dùng quá tốt, hắn biển lửa chỗ đến, đơn giản chính là vô giải tồn tại, hết thảy sinh linh đều chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Lại thêm trường hợp cùng liệt diễm báo đều là cường đại hỏa diễm thần thông, tại đồng bậc tu sĩ trong lúc giao thủ ổn chiếm thượng phong, cho nên đến bây giờ còn có thể kiên trì hạ xuống, nhưng nếu là nhất trực tiếp tục như thế, chỉ sợ cũng không chịu được nổi. Tại phủ cực tinh ngoại đã đại chiến tình huống dưới, phủ cực tinh lên, tiền nhiệm đại trưởng lão Lý Nguyệt Hoa thanh âm ôn luyện vận chuyển khắp toàn bộ tinh cầu, vì mọi người giảng giải trước mắt tình thế, an ủi nhân tộc sợ hãi trong lòng, đồng thời kích phát đám người đấu trí. Xương lão tổ vẫn luôn không có xuất thủ, hắn canh giữ ở Lý Lao tổ độ kiếp chân núi, hắn làm cửa ải cuối cùng, bất kỳ người nào muốn phá hư Lý Lao tổ độ kiếp, đều muốn theo thi thể của hắn trên dẫm lên. Ở vào thao thiết thế giới tinh cầu bên trên, sản xuất các loại vũ khí nhà máy đều đang toàn lực sản xuất ra thành phẩm lập tức giao cho trường hợp phân thân, từ hắn đưa về phủ cực tinh sử dụng. Cùng lúc đó, Lý Lao tổ đã sớm bị độ kiếp thiên lôi bổ đến được cháy đen một mảnh, trên mặt ngũ quan sớm đã không phân biệt được. Hắn đã bằng vào nhục thân gắng gượng qua 30 đạo kiếp lôi, đến tận đây, nhục thể của hắn rốt cuộc đỡ không nổi. Đương thứ 31 đạo kiếp lôi đánh xuống tới thời điểm, hắn lần thứ nhất tế ra linh bảo đối địch, một thanh thạch đầu đánh bóng mà thành con dấu bay về phía không trung. Đây là một kiện từ hổ nha phòng chế linh bảo, uy năng so chính bản yếu nhược một chút, nhưng dùng tại tiền kỳ kiếp lôi lên, cũng không thành vấn đề. Không trung con dấu cùng kiếp lôi gặp nhau, oeng. Một tiếng vang qua đi, con dấu vỡ nát, kiếp lôi cũng tiêu tán vô tung. Lý Lao tổ thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này nắm chặt khôi phục pháp lực cùng thương thế. Thứ 32 đạo, thứ 33 đạo, thứ 40 đạo, này 10 đạo kiếp lôi toàn bộ từ hổ nha phòng chế linh bảo ngăn cản. Lý Lao tổ thì là lợi dụng trong khoảng thời gian này toàn lực hấp thu linh khí, khôi phục tự thân. Cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy ra một hạt lục sắc đan dược, nhét vào miệng trong, lập tức tiểu có một cô khổng lồ sinh cơ ở trong cơ thể hắn tăng ra, làm dịu cái kia khô cạn thân thể. Đây là hắn độ kiếp phía trước, trường hợp thần bí kín đáo cho hắn đan dược, hết thảy 3 hạt, hiện tại dùng một lát, hiệu quả chính xác rất kinh người. Thân thể nhanh chóng chữa trị đồng thời, liền cần nhiều linh khí hơn đến bổ sung. Toàn bộ phủ cực tinh nồng độ linh khí bị hắn hấp thu đã giảm xuống 4 thành, đồng thời hắn bế quan không gian dưới đất trong, đại lượng linh thạch tại nhất tọa trận pháp chuyển hóa dưới, hóa thành khổng lồ linh khí hướng Lý Lao tổ thể nội dung mãnh lao tới. Như không trường hợp tìm trở về này đại lượng linh thạch, hắn hiện tại coi như đem toàn bộ phủ cực tinh trên linh khí tranh thủ dùng hết, cũng không nhất định đầy đủ hắn bổ sung chi dụng. Muốn bồi dưỡng một tên độ kiếp tiên nhân thành bản thật sự là quá cao, đại bộ phận thế lực mặc dù có đại thừa cường giả, nhưng đối với độ kiếp thành tiên lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Dùng 10 cái linh bảo đổi được liên tục 10 luân kiếp lôi thở dốc thời gian, Lý Lao tổ thương thế trên người đã khôi phục hơn phân nửa, pháp lực cũng khôi phục 6-7 tầng. Giờ phút này không trung thứ 41 đạo kiếp lôi đã đánh xuống đến, trường hợp không tránh không né, lần nữa nhường kiếp lôi đánh vào trên thân. Này một đạo kiếp lôi uy lực trực tiếp đem Lý Lao tổ nhục thân lần nữa đánh cho sụp đổ. Này 41 đạo uy lực, so thứ 30 đạo tối thiểu lật gấp bội, xem ra sau này là không cách nào lại dùng nhục thân kiếp lôi. Đương thứ 42 đạo kiếp lôi đánh xuống thời điểm, hắn chỉ có thể lần nữa tê ra một kiện linh bảo cùng kiếp lôi đồng quy vô tận. Ngay tại Lý Lao tổ toàn lực khiêng lôi thời điểm, trong hư không cất giấu năm đạo bóng người, ngay tại nhìn chăm chú lên Lý Lao tổ độ kiếp toàn bộ quá trình. Năm người này chính là chạy đến quan sát tiên nhân, phân thuộc tại các tộc, giờ phút này đều tụ tinh hội thần quan sát Lý Lao giả độ kiếp. Ngươi nói chúng ta bây giờ muốn hay không dùng ngón tay đâm một cái, nhường hắn độ kiếp thất bại. Ngươi cũng không phải không biết, quá nhiều độ kiếp rất dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Còn không bằng chờ đợi xem, ta đoán chừng hắn nên tại trước 60 đạo kiếp lôi chúng chắc chắn chết. Ta cảm thấy hắn có thể sống qua 65 đạo, chúng ta đánh cược như thế nào? Cược thì cược. Quy 1 chương 408, Bộ Thiên Thạch. Đương Lý Lao tổ khiêng xong thứ 47 đạo kiếp lôi lúc, lần này vì độ kiếp mà chuẩn bị linh bảo đã toàn bộ sử dụng hết. Trên thực tế này đã so với hắn nguyên kế hoạch muốn tốt rất nhiều, hổ nha phòng chế 10 cái linh bảo giúp hắn gánh vác 10 đạo kiếp lôi. Trường hợp cho hắn đan dược, nhường thân thể của hắn khôi phục càng nhanh, còn có không gian dưới đất trong cất giấu đại lượng linh thạch, cũng vì hắn cung cấp linh lực bảo hộ. Lý Lao Tổ cắn răng, nhìn lên bầu trời bên trong thứ 48 đạo kiếp lôi sắp hình thành, hắn hét lớn một tiếng, ba đạo cùng hắn giống nhau như lúc người thân ảnh theo địa hạ xung ra. Đây là hắn gần vạn năm trong tu luyện xuất ba đạo phân thân. Đến bọn hắn cảnh giới này, có được phân thân tu sĩ có rất nhiều, nhưng bình thường đều không có trường hợp phân thân nhiều như vậy, biến thành tiêu hao phẩm. Lý Lao Tổ ba đạo phân thân tất cả đều ủng đại thừa tu vi, giờ phút này ba người hiện hình tam giác đứng thẳng, trong tay đồng thời thi triển pháp quyết. Dần dần, tại ba người đỉnh đầu có một đạo tam túc đỉnh hư ảnh hình thành, càng ngày ngưng thực. Nhưng vào lúc này, không trung kiếp lôi rơi xuống. Vang điệu một cái nện ở cự đỉnh lên, tam túc cự đỉnh trong nháy mắt bị đánh nát. Trên đất ba tên phân thân miệng trong phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cũng thành công địa đỡ được này một đạo kiếp lôi. Lý Lao Tổ bản thể thì thừa cơ hội này nhanh chóng chữa trị nhục thân thương thế, khôi phục tiêu hao sạch sẽ pháp lực. Đương thứ 49 đạo kiếp cần hạ xuống thời điểm, Lý Lao Tổ bản thể lại gánh vác một kích này. Thứ 50 đạo kiếp lôi hình thành thời điểm, tam cái phân thân lại lần nữa ngưng tụ ra một đầu tam túc đỉnh. Trong hư không, ngay tại đánh cược năm tên tiên nhân thấy cảnh này, cũng cảm thấy có phần mới lạ. Chiếu hắn làm như vậy, không chừng thật đúng là có thể chống đến thứ 65 đạo thiên lôi. Nếu như không có thủ đoạn khác, còn là rất khó, 81 đạo thiên lôi, một đạo càng so một đạo mạnh, không sai biệt lắm mỗi qua cửu đạo liền sẽ tăng gấp đôi. Hiện trường 5 người đều là người từng trải, đến nay hồi tưởng lại vẫn lòng còn sợ hãi. Ai? Ngươi nhìn, hắn đã vượt qua 63 đạo kiếp lôi. Ta thắng. Đáng tiếc hạ một đạo rất khó đính trụ. Mấy người đang khi nói chuyện, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống. Oeng. Ba bộ phân thân dưới một kích này bị hoành thành than cháy. Trong thời gian ngắn là không có cách nào dùng. Mà Lý Lao Tổ bản thể này lại cũng không tốt gì, nên liền sẽ tại hạ một đạo kiếp lôi bên trong hôi phi yên diệt. Đúng lúc này, Lý Lao Tổ lần nữa nuốt vào một hạt đan dược, thể nội một cỗ cường đại sinh cơ bộc phát, thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng. Ồ, đây là đan dược gì? Lại có được cường đại như thế sinh cơ? Trong hư không một vị tiên nhân có chút kinh ngạc. Cái này có thể là đan dược gì? Đơn giản chính là tại đan dược bên trong lung tung tăng thêm một chút một thuộc tính linh căn lá cây, mới có thể có được cường đại sinh cơ. Lão phu ngược lại là quên các ngươi trong tộc món này chí bảo, chỉ là làm sao lại bộc lộ đến nhân tộc tới? Ta tộc mỗi qua 100 năm thời gian liền sẽ đi ngoại xuất thủ vài miếng lá cây, bị nhân tộc đạt được cũng rất bình thường. Lý Lao Tổ nuốt vào đan dược về sau, dưới chân đại địa bên trên có nhất tọa to lớn trận pháp hiện hiện. Nay trận lấy sơn xuyên non sông vì hình, liên miên gần nghìn dặm, cơ hồ câu thông phủ cực tinh trên toàn bộ chủ linh mạch. Tòa này to lớn trận pháp hiện hiện phía sau, điên cuồng rút ra linh khí trong thiên địa, cưỡng ép rót vào Lý Lao Tổ thể nội. Toàn bộ tinh cầu linh khí đều đang nhanh chóng hạ xuống. Đoán chừng đợi đến Lý Lao Tổ độ kiếp hoàn thành, tòa này tinh cầu cũng muốn hoang phế. Phủ cực tinh trên cư dân ở, chúng ta ngay tại kinh lịch nhân tộc 10 vạn năm qua thời khắc mấu chốt nhất, Lý Lao Tổ vì đối kháng thiên kiếp, không thể không rút ra toàn bộ tinh cầu bên trên linh khí. Tại Lý Lao Tổ hoàn thành sau khi độ kiếp, chúng ta phủ cực tinh có khả năng sẽ trở thành nhất tọa hoang phế tinh cầu. Hiện tại chính là Lý Lao Tổ cần sử dụng linh khí thời điểm, còn mời phủ cực tinh trên cư dân tạm ngừng hết thể công pháp tu luyện. Từ khi độ kiếp bắt đầu, Lý Nguyệt Hoa thanh âm một mực tại toàn bộ tinh cầu truyền bá, làm cho cả tinh cầu bên trên mấy chục tỷ nhân khẩu đều biết tự mình giờ phút này nên làm cái gì. Nghe được Lý Nguyệt Hoa yêu cầu, tinh cầu bên trên tất cả mọi người tự động đình chỉ đối với linh khí thu nạp. Một hai người, hoặc là 100-200 người phải chăng thu nạp linh khí, ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng phủ cực tinh thượng nhân khẩu đông đảo, mỗi người thổi khẩu khí cũng có thể hội tụ thành một cỗ mãnh liệt phong bạo. Vì chúng ta nhân tộc tương lai, tất cả chúng ta đều tại tận chính mình năng lực lớn nhất, vì nhân tộc chi quật khởi mà cố gắng. Giờ này khắc này, tướng công của ta, phủ cực tinh nhân tộc đại trưởng Lao Trương Hợp, hắn cùng ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc nhiệt huyết nhi nữ, ngay tại tinh cầu bên ngoài tuyến đầu dục huyết phân chiến. Trương trưởng lão mang theo hắn linh sủng đã liên tục chém giết 12 danh xâm phạm đại thừa cường giả. Nhưng chính hắn cũng mấy lần thân chịu trọng thương, ngay tại vừa rồi, hắn bị một đạo kiếm khí chém thành hai nửa, nhưng chúng ta Trương trưởng lão vẫn tử chiến không lùi, kiên trì muốn chiến đến một khắc cuối cùng. Còn có ta hai đứa bé, cũng cùng đại gia chiến đấu tại tuyến đầu. Nếu là ta tướng công cùng hải tử chiến tử, ta hội tế ra trường kiếm trong tay, đứng vững vị trí chiến đấu của bọn hắn. Phủ cực tinh ngoại, Trương Hợp giờ phút này nhìn rất thê thảm, hắn hai cái nửa bên thân thể liều mạng cùng tiến tới, máu tươi cùng như là đốt tiền đi ngoại trôi. Bất quá hắn từ khi ăn hai quả một thuộc tính linh căn trái cây về sau, thân thể tự lành năng lực cực mạnh, chỉ cần còn có thể còn sót lại một chút xíu nhục thể, liền có thể rất nhanh sinh trưởng xuất một cái thân thể mới. Thân thể chém thành hai khúc này trùng, đối với hắn mà nói, chỉ là một chủng vết thương da thịt. Chỉ là hiện tại địch nhân càng ngày càng nhiều, hắn đã cản không đến, nếu không phải này đặc thù một hỏa song hệ năng lực, hắn đã sớm chết. Mấy tên đại thừa cường giả rốt cục đột phá tinh cầu ngoại tầng phòng ngự, hướng phủ cực tinh bay đi. Xương lão tổ làm thủ hộ Lý Lao Tổ độ kiếp cửa ải cuối cùng, hắn cũng không phải một cá nhân tại chiến đấu. Tại bên người của hắn, còn có một đám khôi lỗi, cùng với một chi 10 vạn người đại quân. Đương mấy tên dị tộc đại thừa muốn đến thời điểm, Xương lão tổ bên người khôi lỗi cùng đại quân, tất cả đều đem tự thân mang theo đạn hỏa tiễn đổ xuống mà ra. Một vòng này đạn hỏa tiễn đả kích, thật đúng là phế đi đối phương một tên đại thừa cường giả, đồng thời còn đả thương hai tên. Còn sót lại đại thừa không có nhường khôi lỗi đại quân có lần nữa phát xạ cơ hội, chỉ một nháy mắt liền đã đến phụ cận, cùng Xương lão tổ chiến thành một đoàn. Trên đỉnh núi, Lý Lao Tổ đã nhịn đến 68 đạo kiếp lôi, còn kém 13 đạo, nhưng này còn sót lại 13 đạo, hắn đã bất lực. Tam cái phân thân đã triệt để hồn phi phách tán. Bản thể cũng chỉ còn lại một bộ tàn khu. Trong tay hắn đã chỉ còn lại hai tấm át chủ bài, một là Trường Hợp đạt được khối kia kỳ quái thạch đầu, hai là nhân tộc giấu đi tiên kiếm. Tiên kiếm tại không có vạn vô nhất thất tình huống dưới, hắn không dám sử dụng, chỉ có thể gửi hy vọng ở khối kia kỳ quái thạch đầu. Coi hắn đem thạch đầu tế ra, ở trên bầu trời tản mát ra vạn trượng hồng quang, lập tức đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Oeng! Một đạo uy lực sớm đã lật gấp bội kiếp lôi rơi xuống, nhưng lần này, không trung tảng đá kia không có giải thể, thậm chí không có bất kỳ cái gì tổn thương. Ồ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bộ thiên thạch? Trong hư không một lão giả kinh ngạc nói. Trong quá trình độ kiếp dùng kỳ thạch ngăn trở toàn bộ thiên lôi, tiên kiếm lui địch. Nhân vật chính ra mặt uy hiếp. Quy 1 chương 409, độ kiếp thành tiên. Tại các tộc đại thừa tu sĩ trùng kích vào, phủ cực tinh phòng ngự triệt để bị xung phá. Trường hợp mang theo tiểu khô lâu cùng liệt diễm báo bị một đám cùng giai vây công, ba người thân thể đã sớm bị đánh được tàn phá không thể. Liệt diễm báo chỉ còn lại nửa thân thể, vẫn càng không ngừng thi triển hỏa diễm, cùng trường hợp hỏa diễm phối hợp, hình thành một cái hỏa diễm cự long trên chiến trường xoay quanh. Tiểu khô lâu toàn thân xương cốt đều bị đánh tan, hiện tại chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn thao túng hắn u lam biển lửa, chỗ đến, hết thảy sinh linh giai muốn nhượng bộ lui binh. Ba người các ngươi đã không có bất kỳ đường lui nào, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một tên đầu sinh độc giác dị tộc lớn tiếng uy hiếp nói. Trường hợp thần thức đảo qua chiến trường tình thế, bố trí tại phủ cực tinh ngoại vi loạn thạch phòng ngự đều đã bị kích phá hoặc tự bạo, đóng giữ tu sĩ toàn bộ chiến tử. Còn sót lại lẻ tẻ vài cái điểm còn tại làm lấy sau cùng ngoan cố chống lại, nhưng chiến tử cũng là chuyện sớm hay muộn. Lấy trước mắt nhân tộc lực lượng, đối kháng toàn bộ thiên hoa tinh hệ cường giả, còn là quá yếu. Phủ cực tinh trên sức chiến đấu tối cường tu sĩ, đều tại tinh cầu ngoại loạn thạch phòng ngự mang bên trong cùng trận địa cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Kinh lịch một trận chiến này, nhân tộc coi như bảo trụ Lý Lao Tổ, cũng sẽ tinh anh mất hết. Giờ phút này đại lượng dị tộc cường giả lao thẳng tới phủ cực tinh, Lý Lao Tổ độ kiếp tiểu sơn dưới chân tiếng nổ vang lên liên miên. Phủ cực tinh trên còn có được sức chiến đấu tu sĩ, chỉ cần đi đứng khá nhanh, có thể chạy tới nơi này người, hiện tại tất cả đều tới. Kỳ thực lấy bọn hắn thực lực, tại đối mặt dị tộc những này đại thừa cường giả, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Sở dĩ đều chạy tới, rất nhiều nhân tâm trong suy nghĩ, bất quá là cường giả đều đã chết trận, bọn hắn không nguyện sống tạm, chạy đến vẹn vẹn vì phó tử thế thôi. Đối mặt rất nhiều đại thừa cường giả, Xương lão tổ sớm đã không địch lại. Chư vị nhân tộc đồng bào, chúng ta hôm nay cùng phó này khó. Tại một khắc cuối cùng, Xương lão tổ dẫn nổ dưới chân độc khí đạn. Kích liên xương độc tràn ngập, rất nhiều phủ cực tinh cấp thấp tu sĩ còn đến không kịp kêu thảm một tiếng tiểu hóa thành huyết thủy. Xâm phạm dị tộc cường giả đồng dạng bị xương độc nuốt hết. Đây là viện nghiên cứu cho đến nay, làm ra tối cường độc tố, cơ hồ đối với sở hữu tu sĩ đều hữu hiệu, cho dù là đại thừa cường giả, sau khi trúng độc, hành động cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Bị một đám đại thừa cường giả trong vây công trường hợp, nhìn thấy phủ cực tinh trên tình huống, biết mình ở chỗ này dây dưa nữa xuống dưới đã không có ý nghĩa. Các vị, cáo tử. Trường hợp hét lớn một tiếng, quanh thân hỏa diễm phun trào, đồng thời đem liệt diễm báo cùng tiểu khô lâu một quyển, tiếp đó ba người ngay tại mười mấy danh đại thừa cường giả ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại vây công dị tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì đảo mệnh thần thông? Sau một khắc, trường hợp đã mang theo tiểu khô tiến vào phủ cực tinh trong làn khói độc. Loại xương độc này quá mức cứng mãnh, chính trường hợp cũng không có giải dược. Nhưng đối với hắn cùng tiểu khô lâu không dùng, bọn hắn có thể không nhận xương độc ảnh hưởng, phát huy bình thường sức chiến đấu. Liệt diễm báo là vô pháp chống cự xương độc ảnh hưởng, tạm thời nhường hắn nghỉ một lát đi. Trường hợp cầm trong tay hỏa tiêm thương tiến nhập trong làn khói độc, gặp người tự sát, trong chốc lát tiểu chém giết mấy danh chúng độc dị tộc cường giả. Chỉ là những này dị tộc là thật không muốn sống, đều đã chúng độc, lại vẫn kiên cường đi độ kiếp chi địa bay đi. Giờ phút này Lý Lao Tổ đã như kỳ tích vượt qua thứ 80 đạo kiếp lôi. Nguyên bản hắn còn kế hoạch khiêng đến cuối cùng mấy đạo kiếp lôi thời điểm, tiểu tế ra tiên kiếm, nhưng bây giờ lại không dùng được. Bởi vì trong tay khối này kỳ quái thạch đầu quá bền chắc, liền khiêng hơn 10 đạo lôi cũng không có vỡ vụn dấu hiệu. Hiện tại cuối cùng một đạo thiên lôi đã tại thiên không thành hình, còn chưa đánh xuống, cũng đã ép tới toàn bộ phủ cực tinh trên sinh linh toàn thân run rẩy, như ngày tận thế tới. Đặc biệt là cự ly tương đối gần, những cái kia trong làn khói độc tu sĩ cảm thụ càng thêm rõ ràng, lúc trước còn điên cuồng hướng về độ kiếp chi địa dũng mãnh lao tới, giờ phút này lại bị dọa đến về sau chạy trốn. Trường hợp hiện tại cảm giác được, tự mình tựa hồ cũng bị trên trời kiếp lôi để mắt tới, giống như sau một khắc liền phải đem hắn đánh cho hôi phi yên diệt. Loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, bên cạnh tiểu khô lâu cũng biểu hiện được buồn bực bất an. Còn là về trước tránh một cái đi. Trường hợp nghĩ như vậy, tiêu một cái lắc mình trở lại không gian trong, kia chuẩn bị kiếp lôi để mắt tới cảm giác bị không gian ngăn cách, hoàn toàn biến mất. Làm độ kiếp chính chủ, Lý Lao Tổ loại cảm giác này càng thêm rõ ràng, hắn lấy ra cuối cùng một hạt đan dược nuốt vào, thể nội trong nháy mắt tràn đầy sinh cơ, thân thể thương thế khôi phục nhanh chóng. Đồng thời thể nội sở hữu pháp lực đều hướng không trung kia một khối kỳ quái trong viên đá dũng mãnh lao tới, thạch đầu hấp thu pháp lực, tản mát ra hào quang màu đỏ. Oeng, cuối cùng một đạo kim sắc kiếp lôi chút xuống, bị kỳ thạch ngăn trở một phần nhỏ, còn sót lại bộ phận đều chút xuống đến phủ cực tinh lên. Xông pha đi đầu Lý Lao Tổ bao phủ tại lôi hải bên trong, thân thể lần lượt bị phá hư, lại một lần thứ bị thể nội sinh cơ chữa trị. Nhưng thiên không hạ xuống kiếp lôi xa không chỉ ở đây, chân núi không có thuốc nào chữa được xương độc thai kiếp lôi bên trong tan thành mây khói. Mà lúc trước chúng độc dị tộc tu sĩ cũng không có vì vậy nên đón ánh sáng, nên đón bọn hắn chính là kim sắc kiếp lôi tẩy lễ. Đại thừa tu sĩ bên trong có thể tiếp nhận này đạo kiếp lôi lắc đắc không có mấy, bằng không bọn hắn chính mình cũng có thể đi độ kiếp rồi. Đông đảo dị tộc tu sĩ đều bị dìm ngập tại kim sắc kiếp lôi bên trong, thực lực tương đối cường đại cũng chỉ có thể tranh thủ cơ hội phát ra nhất thanh rú thảm, tiếp đó tại lôi hải bên trong triệt để mất diệt. Giờ phút này giấu ở trong hư không ngũ vị dị tộc tiên nhân, nhìn thấy này như cùng tận thế một màn, cũng dọa đến không dám thò đầu. Đây chính là bọn họ lúc trước có chỗ cố kỵ không dám ra tay nguyên nhân chủ yếu, quá nhiều độ kiếp cũng sẽ bị kiếp lôi để mắt tới. Coi như vẫn không có thể can dự đến độ kiếp quá trình, xuất hiện tại độ kiếp địa phủ cận cũng bị coi là can dự độ kiếp, tỉ như bây giờ bị kim sắc lôi hải bao phủ đông đảo dị tộc tu sĩ. Trường hợp theo không gian nô ra nửa cái đầu, dọa đến lập tức lại đem đầu rụt trở về. Thế giới bên ngoài quá kinh khủng. Lại qua mấy hơi thời gian, trường hợp lần nữa nô ra nửa cái đầu, quan sát một cái tình huống bên ngoài, tựa hồ an toàn, lúc này mới theo không gian trong lách mình mã xuất, Tiểu Khô Lâu theo sát phía sau. Tiếp lôi qua đi, nguyên địa không còn có một người sống, lúc trước tràn vào phủ cực tinh đông đảo cường giả, toàn bộ chết tại đây. Đương Tiểu Khô Lâu sau khi xuất hiện, nguyên địa lại dâng lên nồng đậm hắc vụ, hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Lúc trước Lý Lao Tổ dừng chân sườn núi nhỏ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nhất tòa hố to, Lý Lao Tổ cháy đen thân thể chính xếp bằng ở trong hố lớn. Lý Lao Tổ thể nội có mới sinh cơ dâng lên, bên ngoài thân cháy đen sắc ngoài chậm rãi vỡ ra, lộ ra bên trong óng ánh da thịt. Trong cơ thể của hắn, pháp lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, toàn bộ pháp lực đều chuyển hóa thành một sợi to bằng ngón tay tiên lực. Từ đây, Lý Lao Tổ chính thức cáo biệt phàm nhân thân thể, trở thành một vị tiên nhân. Tại Lý Lao Tổ bên cạnh, có một khối xích sắc thạch đầu, thượng diện có kim sắc lôi điện lưu chuyển. Chính là Trương Hợp cho hắn mượn độ kiếp kia một khối bổ thiên thạch, tại tiếp nhận đại lượng kiếp lôi về sau, tảng đá kia vậy mà phát sinh biến dị, hiện tại thượng diện có kim sắc lôi điện du tẩu không ngừng. Quy 1 chương 410, trốn xa. Trương trưởng lão, còn có linh thạch sao? Cho ta một chút. Vừa độ xong thành tiên chi kiếp Lý Lao Tổ, theo trong hồ lớn đứng lên câu nói đầu tiên là hướng Trương Hợp muốn linh thạch. Hắn tại trong quá trình độ kiếp hao tổn quá lớn, nhu cầu cấp bách bổ sung năng lượng, nhưng phủ cực tinh trên linh khí cơ hồ đã bị hao hết. Còn có một số, đều cho ngươi đi. Trương Hợp nói, đem không gian trong dự trữ linh thạch tất cả đều rời xuất đến, từng dương tất cả đều rót vào trong hồ lớn, thời gian qua một lát liền đã lấp kín toàn bộ hồ to, đem Lý Lao Tổ chôn ở bên trong. Lý Lao Tổ tại trong hầm phát ra hét dài một tiếng, tựu theo trong hố bay ra, đồng thời này một hố linh thạch trong nháy mắt linh khí hoàn toàn biến mất, hóa thành cho tàn. Còn chưa đủ. Trường hợp nghe vậy, không do dự, tay nhất chỉ, một cỗ linh tuyển thuận ngón tay của hắn chạy xuống, rất nhanh liền lần nữa đem Lý Lao Tổ độ kiếp hố to lấp đầy. Lý Lao Tổ đối linh tuyển khẽ hấp, lại đem linh tuyển trong toàn bộ linh khí hút đi. Liên kế bổ sung này hai cỗ linh khí, trong cơ thể của hắn rốt cục có hai cỗ lớn bằng ngón cái tiên lực. Đủ rồi sao? Không đủ ta lại đi đảo. Trường hợp hướng về phía không trung Lý Lao Tổ hỏi. Hắn còn có phân thân tại thao thiết thế giới, có thể nhường phân thân lại đi đảo mấy đầu linh thạch khoáng mạch xuất tới. Không cần, đã trễ. Lý Lao Tổ hướng Trương Hợp khoát tay chặn lại, đem khối kia bổ thiên thạch trả lại cho Trương Hợp, đồng thời, tay của hắn một chiêu, thâm tàng ở dưới đất vài vạn năm tiên kiếm theo lòng đất bay ra, rơi vào Lý Lao Tổ trong tay. Vài vị đã tới, cần gì phải trốn chôn tránh tránh. Lý Lao Tổ cầm trong tay tiên kiếm cảnh giác chằm chằm vào hư không. Trong hư không một trận không gian ba động, năm tiên dị tộc tiên nhân theo trong hư không đi ra, đem Lý Lao Tổ vây vào giữa. Đến tiên nhân cảnh giới, đã có thể xé rách hư không, một bước vượt qua vô số không gian. Ha ha ha. Lúc trước các ngươi không có động thủ, hiện tại các ngươi liền xem như liên thủ, cũng giết không được ta. Lý Lao Tổ cầm trong tay tiên kiếm, không là tự tin có thể đánh bại năm tên dị tộc tiên nhân, mà là tự tin có thể theo bên trong đào thoát. Cảnh giới càng cao thì càng khó giết chết, chỉ cần không phải thiếu thông minh cùng nhân liệu chết, chạy trốn còn là không có vấn đề. Chúng ta còn là muốn thử xem. Không thử một chút làm sao biết đâu. Trong đó một tên trên đầu sừng dài dị tộc tiên nhân nói. Trong chốc lát, năm người đồng thời xuất thủ, phong tỏa phiến thiên địa này, túi sách toàn bộ phủ cực tinh trên nhân tộc đều không thể nhấc động một ngón tay. Giống như tại đây trong nháy mắt đã bị dừng lại, ấn lại tạm ngừng khóa, liền phong đều bị định trụ. Chúng ta năm người đã liên thủ phong tỏa mảnh không gian này, bất kỳ người nào đều mơ tưởng chạy ra. Hôm nay, các ngươi toàn bộ nhân tộc đều đem táng thân ở đây, từ đây, thế gian lại không nhân tộc. Trên đầu có giác dị tộc tự tin nói. Trường hợp giờ phút này toàn thân vô pháp động đậy, liền chớp một cái ánh mắt năng lực đều không có, giống như toàn bộ thế giới đều đã ngưng kết. Hiện tại bất luận kẻ nào cầm một cây đao liền có thể lấy đâm hắn vài đao. Nay trùng sinh tử hoàn toàn bị nhân khống chế, cảm giác quá khó tiếp thu rồi, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Doa đến trường hợp đầu co rụt lại, thân ảnh tại nguyên chỗ tiêu thất, tiểu tránh về không gian trong, còn là giấu ở không gian trong an toàn. Tại bản thể quay về không gian một cái mắt, hắn lại đem một bộ hợp thể phân thân bỏ vào bên ngoài, dù sao phân thân đều là tiêu hao phẩm, thả một bộ ở bên ngoài, có thể giải phía ngoài động thái. Tại năm tiên dị tộc tiên nhân trong mắt, chính là trường hợp không biết đạo dùng phương pháp gì, đột nhiên bản thể theo bọn hắn phong tỏa trong hư không đào thoát, tiếp đó lại có một cái phân thân từ chỗ nào nhảy ra ngoài. Trên đầu có giác dị tộc tiên nhân cảm thấy trên mặt không ánh sáng, tự mình vừa thổi xong công bố, tự có một cái đại thừa kỳ tiểu tu sĩ nhảy ra đánh mặt, còn ba ba điệu đánh hai lần. Ngươi lại như thế nào chạy ra mảnh không gian này? Vị này có giác dị tộc có điểm thẹn quá hóa giận. Muốn chạy liền chạy a. Này rất khó sao? Trường hợp rất quan cô nói, dù sao hiện tại chỉ là một bộ phân thân, không sợ chết, hắn còn phát hiện, từ khi đổi phân thân phía sau, miệng có thể nói chuyện, ánh mắt cũng có thể chớp động. Sương giai dị tộc vốn định lại đề ra nghi vấn vài câu, nhưng Lý Lao Tổ giờ phút này cũng động, trong tay tiên kiếm trong hư không xẹt qua, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Lao phu đi trước một bước, tha thứ không phục hồi. Lý Lao Tổ một cái lắc mình liền chui tiến vào vết nước không gian bên trong. Năm tên tiên nhân toàn lực xuất thủ, hướng khe hở đánh kích, nhưng không lúc đã muộn. Các ngươi năm người nghe cho ta, nếu như dám ở đây xuất thủ tổn thương nhân tộc ta văn bối, ta nhất định gấp trăm lần trở lại. Theo vết nước không gian trong truyền ra một câu nói kia về sau, khe hở liền dần dần khép lại. Một tên dị tộc vội vàng đuổi theo, chống đỡ muốn khép lại khe hở. Truy. Mấy người còn lại tương hố liếc nhau một cái, hướng trong cái khe đuổi theo. Tại không có chém giết Lý Lao Tổ tình huống dưới, bọn hắn chính xác còn không thể đối với nhân tộc đại khai sát giới. Nếu bị một vị tiên nhân cấp bậc cường giả để mắt tới trả thù, tộc nhân của mình cũng đừng nghĩ sống. Nhìn thấy năm tên dị tộc cường giả rời đi, Trường Hợp mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này thân thể cũng có thể sống động. Chúng ta thành công rồi. Chúng ta rốt cục có tiên nhân rồi. Phủ cực tinh trên tất cả nhân loại bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô, bọn hắn rốt cục thực hiện tâm nguyện, nhân tộc có cái thứ nhất tiên nhân, có thể xuất lĩnh bọn hắn đi hướng cường đại. Nay trùng gieo họ không có duy trì bao lâu tựu dần dần lâm vào trầm mặc, tiếp theo là vô pháp ức chế nhỏ giọng nước nở, lại tiếp đó, toàn bộ tinh cầu nhân loại đều đang lớn tiếng khóc thét. Trong trận chiến này, cơ hồ từng nhà đều có thân nhân chết đi, có phần thậm chí là cả nhà phó tử. Hiện tại Lý Lao tổ trốn xa, Xương lão tổ chiến tử, Không Cực nhân tộc có thể quản sự chỉ còn lại Trương Hợp cùng Lý Nguyên Hoa. Hiện tại phủ cực tinh lên, kim đan lấy trên tu sĩ cơ hồ đã chết sạch, linh khí cũng sắp khô kiệt. Trương Hợp chỉ có thể theo thao thiết thế giới đem cốc lương kỳ cùng một nhóm lớn nhân viên quản lý đều tới, phụ trách phủ cực tinh thường ngày quản lý. Mặt khác, phân thân của hắn cũng tại thao thiết thế giới bên trong rút ra linh mạch, lại chuyển qua phủ cực tinh trên bồi dưỡng, muốn khôi phục lại trước đây trạng thái còn cần đại lượng thời gian. Chẳng qua hiện nay phủ cực tinh trên nhân loại đều là kim đan lấy hạ tu sĩ, tu vi tương đối thấp, không dùng đến bao nhiêu linh khí. Thông qua lần này sự kiện, đã đem nhân tộc bỏ vào thiên hoa tinh hệ các tộc đèn chiếu dưới, các tộc đều sẽ quan chú đến nhân tộc tình huống. Sau đó bị các tộc chèn ép khẳng định là không thiếu được, tài nguyên phong tỏa, thậm chí phái binh tiến đánh cũng có thể. Tốt tại nhân tộc hiện tại có thao thiết tài nguyên làm hậu thuẫn, tài nguyên phương diện bị phong tỏa ảnh hưởng cũng không lớn. Duy nhất nhường nhân lo lắng là phủ cực tinh nhân tộc thực lực quá yếu, vô pháp ngăn cản ngoại tộc xâm lấn. Trường hợp theo hai khỏa thái sơ tinh trên điều tập một nhóm hóa thần tu sĩ, cùng với đại lượng khôi lỗi cùng đạn hỏa tiễn, dùng tại hiệp trợ phủ cực tinh phòng ngự. Này chiến bên trong thu hoạch lớn nhất, ngoại trừ Lý Lao tổ, chính là Tiểu Khô Lâu. Đại lượng hóa thần, hợp thể, chính là tới là đại thừa dạng này cường giả ở đây chiến bên trong chết đi, sinh ra lượng lớn hắc sắc tử khí, đều bị Tiểu Khô Lâu hấp thu, thực lực bây giờ phóng đại, tùy thời đều có một loại thiên kiếp muốn giáng lâm dấu hiệu. Trường hợp vội vàng đem Tiểu Khô Lâu thu vào không gian, trong này có thể ngăn cách thiên kiếp cảm ứng, tạm thời không cần quan tâm độ kiếp vấn đề, vừa vặn nhường Tiểu Khô Lâu đem mới hấp thu hắc vụ hảo hảo tiêu hóa hấp thu, hóa thành thực lực bản thân. Trước mắt nhân tộc vừa mới bị dày vò một trận, thực tế không chịu nổi vòng thứ hai, mà lại tu sĩ độ kiếp cần hấp thu đại lượng linh khí, Tiểu Khô Lâu này chủng dị loại, cho tới bây giờ đều không hấp thu linh khí, mà là cần tùy thời bổ sung đại lượng hắc sắc tử khí. Quy 1 chương 411, chuẩn bị. Từ khi Lý Lao tổ độ kiếp thành tiên trốn xa đằng sau, trường hợp trong tưởng tượng các tộc vây công cũng chưa từng xuất hiện, hết thảy gió êm sóng lặng. Xem đến có một vị tiên nhân chấn giữ chủng tộc chính là không giống, vô luận cái này tiên nhân bình thường phải chăng lấy ra, tóm lại chính là một sự uy hiếp lực, nhường nhân treo chọc phía trước tiên cần phải suy tính một chút hậu quả. Phủ cực tinh tại này khó được hòa bình hoàn cảnh bên trong bắt đầu trùng kiến, hết thảy đều đâu vào đấy khôi phục. Trường hợp dùng 500 năm thời gian, rốt cục đem phủ cực tinh linh khí khôi phục như lúc ban đầu. Vì đây, hắn theo thao thiết thế giới rời chống hai tòa tinh cầu. Nay thời gian 500 năm, theo phủ cực tinh nhân tộc bên trong bồi dưỡng được đại lượng tu sĩ kim đan, một phần trong đó tư chất người ưu tú đã đạt đến nguyên anh cảnh giới. Dựa theo này phát triển tiếp, lại có 1-2000 năm liền có thể bồi dưỡng được hóa thần, 5-6000 năm liền có thể xuất hiện hợp thể, 10000 năm tả hữu, hẳn là có thể xuất đại thừa. Đi qua này 500 năm thời gian, Tiểu Khô Lâu đã đem hắn ngày đó hấp thu hắc vụ hoàn toàn luyện hóa, biến thành thực lực bản thân. Hiện tại Tiểu Khô Lâu đã có tùy thời dẫn động thiên lôi tiến hành độ thành tiên chi kiếp năng lực. Chỉ là Tiểu Khô Lâu tuy có loại năng lực này, Trường Hợp vẫn còn không làm tốt chuẩn bị, bao quát độ kiếp chi địa, độ kiếp bảo vật, hắn đều chưa chuẩn bị xong. Trong tay duy nhất có thể sử dụng đồ vật chính là khối kia nghe nói là bổ thiên thạch đồ vật, bị Lý Lao tổ dùng tại độ kiếp ngăn cản thiên lôi đằng sau, tảng đá kia lên đã có lôi điện lưu chuyển, mang tới thiên lôi khí tức. Đến nỗi độ kiếp chi địa, Trường Hợp hiện tại đệ nhất cân nhắc mục tiêu là Thái Sơ Nhị Hào Tinh mặt trăng. Thái Sơ Nhị Hào Tinh đã lúc đầu nuôi dưỡng tinh, trên viên tinh cầu này nguyên bản có 3 cái mặt trăng. Nó bên trong một khỏa lúc ấy bị Dực nhân tộc xem như trụ sở, về sau bị Trường Hợp cấp nổ, hiện tại chỉ còn lại nhất cái đại u cục treo ở không trung. Trường Hợp định đem viên này mặt trăng cầm đi luyện khí được rồi, nên có thể luyện chế ra một kiện linh bảo tới. Còn lại 2 khỏa tinh cầu, tất cả đều là từ nhân tộc chiến tử cường giả thi cốt hình thành, thượng diện tất cả đều là bạch cốt. Nếu để cho Tiểu Khô Lâu đi này 2 khỏa từ bạch cốt tạo thành trên mặt trăng độ kiếp đồng thời, còn có thể không ngừng bổ sung hắc sát tử khí. Nếu là có nguy hiểm, còn có thể nhường Thái Sơ Nhị Hào Tinh tu sĩ trợ giúp. Thái Sơ Nhị Hào Tinh là Trường Hợp làm giàu nội tình vô liếng, nhất trực có phân thân của hắn tọa trấn quản lý, dân ý cơ sở vô cùng tốt, cơ hội là nhất hô bách đứng. Tiêu liền trên viên tinh cầu này hải tộc cùng yêu tộc, hiện tại cũng đều đầu nhập vào nhân tộc, nghe theo nhân tộc điều khiển. Hắn những năm này bên trong theo thao thiết thế giới chuyển về không ít linh mạch linh quáng, nó bên trong có không ít đều đầu nhập vào Thái Sơ Nhị Hào Tinh. Hiện tại viên tinh cầu này sớm đã xưa đâu bằng nay, hóa thần tu sĩ đông đảo, hợp thể cảnh giới cũng không ít, nếu như lại có chút thời gian, nên còn có thể bồi dưỡng được đại thừa cường giả. Lần trước Lý Lao tổ độ kiếp, phủ cực tinh nhân tộc mặc dù chuẩn bị mấy ngàn năm, nhưng quá nghèo, cũng không chuẩn bị nhất cái dạng. Lần này Tiểu Khô Lâu độ kiếp, hắn đã không đội vã, có thể chậm rãi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại phụ trách Thái Sơ Nhị Hào Tinh thường ngày quản lý sự vụ chính là Vệ Bằng, Trường Hợp đã phân phó Vệ Bằng, nhường Thái Sơ Nhị Hào Tinh toàn lực sinh sản vật tư chiến lược, trước chứa đựng đứng lên dự bị. Một bên khác, đem Hổ Nha tìm tới, nhường viện nghiên cứu tập trung tinh lực, nghiên cứu linh bảo luyện chế. Hổ Nha, ngươi xem cái này vật liệu có thể hay không luyện chế thành một kiện linh bảo? Hổ Nha thuận Trường Hợp ngón tay phương hướng nhìn lại, trước mặt ngoại trừ một khỏa đã từng bị tạc qua mặt trăng, mặt khác cái gì cũng không có. Công tử, thứ gì? Ta như thế nào không nhìn thấy, chẳng nhẽ là ẩn hình vật liệu? Như thế đại nhất cá nguyệt cầu, ngươi vậy mà nhìn không thấy? Trường Hợp nhịn không được quan sát một cái Hổ Nha con mắt, giống như không có gì vấn đề. Công tử, ngươi nói là dùng cái tinh cầu này luyện khí? Có gì không thể, viên này mặt trăng nguyên bản tiểu so bình thường tinh cầu nhỏ rất nhiều, hơn nữa còn bị tạc qua nhất lần, thể tích lại rút nhỏ không ít. Thượng như là có thể, ta suy nghĩ lại một chút phương án. Hổ Nha một bên suy nghĩ, tiểu hướng viên này mặt trăng bay đi, càng không ngừng vòng quanh mặt trăng xoay quanh tử, có lúc chả rơi xuống thượng diện đi xem xét một cái. Trường Hợp nhìn thấy Hổ Nha cái dạng này, không có đi lên quấy rầy, tựu trở lại không gian tu luyện đi, không có xen vào nữa chuyện này. 20 năm sau, làm Trường Hợp bản thể xuất quan thời điểm, Hổ Nha hứng thú bừng bừng địa tìm tới Trường Hợp, đem nhất cái lớn chừng quả đấm hắc cầu đưa cho Trường Hợp. công tử ngươi xem. Trương Hợp tiếp nhận nhìn một chút, Hổ Nha lại đem như vậy đại nhất cá nguyệt cầu luyện chế thành nhỏ như vậy một kiện linh bảo. Vì luyện chế cái này linh bảo, ta thế nhưng là tăng thêm đại lượng tài liệu chân quý, thời gian sử dụng 20 năm mới luyện chế thành công. Chớ nhìn hắn hiện tại nhỏ như vậy, đem nó tế ra đằng sau, lại có thể biến thành mặt trăng như vậy đại. Tốt, cái này linh bảo ta nhận, nhớ một cái công lớn. Tiếp xuống một đoạn thời gian tiếp tục luyện chế linh bảo, số lượng càng nhiều càng tốt. Trường hợp đối Hổ Nha phân phó nhất thanh lại tiếp tục bế quan tu luyện đi. Hiện tại sự tình các loại đều có phân thân cùng thủ hạ đi quản lý, hắn cũng phải tăng tốc tu luyện mới được. Lần này vì cấp tiểu khô lâu độ kiếp làm chuẩn bị, thời gian lại qua 2000 năm. Đi qua này 2000 năm, trường hợp có 20 mấy cái phân thân tu luyện đến hợp thể kỳ, xích diễm phân thân càng là tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Ngoài ra còn có Lý Nguyệt Hoa, Diệp Hạo, Bàn Hổ, cũng trước sau tới cảnh giới đại thừa. Đến tận đây, nhân tộc trong thế lực đại thừa cường giả tổng số đã đạt đến 7 người. Vài đại tinh cầu bên trên hợp thể cảnh cường giả cũng hiện ra rất nhiều. Chạy trốn Lý Lao Tổ ngẫu nhiên sẽ còn tại một cái nào đó tinh cầu bên trên lộ mặt, hướng toàn bộ Thiên Hoa tinh hệ biểu thị công khai, tự mình vẫn còn sống. Nhưng khi các thế lực lớn tiên nhân tìm đi qua thời điểm, hắn đã sớm trốn được không biết tung tích. Thao thiết thế giới bên kia đã lợi dụng đại lượng vệ tinh kết nối, tại toàn bộ thế giới thiết trí mạng lưới thông tin lạc, tùy thời có thể lấy giám sát đến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Này 2000 năm bên trong, Thao thiết lại chạy đến ăn nhiều hai bữa, mỗi lần đều muốn thôn vệ 10 khỏa tinh cầu tà hữu. Hai lần ăn khoảng cách chênh lệch thời gian không nhiều là 1000 năm tà hữu. Nó bên trong có nhất lần ăn phương hướng là nhân tộc khai thác căn cứ bên này, dọa đến tinh cầu bên trên nhân tộc nhanh chóng di chuyển chuyển đi. May mắn về sau chỉ là sợ bóng sợ gió một tràng, Thao thiết còn không có ăn vào nhân tộc chỗ tinh cầu bên này, lại trở về đi ngủ. Thao thiết lần tiếp theo trở ra ăn, rất có thể là 1000 năm chuyện sau này. Này 2000 năm bên trong, trường hợp ngoại trừ tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn lợi dụng trong tay thời không quang luân đi thăm dò thế giới khác. Hắn rốt cục tại Đông đảo thế giới bên trong, đến hai cái cũng thuộc về tu tiên thế giới, hai cái này thế giới nồng độ linh khí cùng Thiên Hoa tinh hệ không sai biệt lắm, cũng có tiên nhân tồn tại. Chỉ là nhường trường hợp có chút hoang mang chính là, hai cái này cũng là tu tiên thế giới bên trong, nhân tộc đồng dạng ở vào yếu thế địa vị. Cái này có điểm kỳ quái, lấy nhân tộc thiên phú, không đến mức lẫn vào kém như vậy mới đúng. Ngược lại là những cái kia không có linh khí phổ thông tinh cầu bên trên, sinh hoạt đại lượng nhân tộc, đồng thời chiếm cứ thống trị địa vị. Hắn thậm chí phát hiện tại một cái không có linh khí thế giới bên trong, nhân tộc phát triển ra cường đại văn minh khoa học kỹ thuật, có thể tiến hành du lịch trong vũ trụ. Đáng tiếc tìm như thế nhiều thế giới, không thể tìm tới hệ ngân hà. Quy 1 chương 412, Tiểu Khô Lâu độ kiếp thành công. Lần này vì Tiểu Khô Lâu độ kiếp, trước sau chuẩn bị hơn 2000 năm. Tại hơn 2000 năm qua bên trong, chính trường hợp tu vi cũng không có ném, trong không gian đại lượng linh dược trợ giúp dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, kịch thế mà cũng tu luyện đến có thể độ kiếp tình trạng. Chỉ là độ kiếp cần làm đại lượng chuẩn bị, trước mắt hắn cũng chỉ có thể áp chế tu vi, chỉ hoãn độ kiếp rồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trường hợp đã điều động Thái Sơ Nhị Hào tinh cầu bên trên tu sĩ, tại mặt trăng xung quanh làm tốt thiết kế phòng ngự, để phòng ngừa nghĩ Lý Lao Tổ khi độ kiếp, dẫn tới ngoại địch tập kích. Thái Sơ Nhất Hào tinh có nhất chỗ tốt, chính là vị trí tương đối vắng vẻ, xung quanh không có cường đại chủng tộc tồn tại. Không nghĩ phủ cực tinh bên cạnh có hắc giao tộc cùng thạch tộc nhìn chằm chằm. Cái khác xa hơn một chút địa phương thế lực đối địch, coi như muốn can thiệp, cũng chỉ có số ít cường giả có thể kịp thời chạy tới. Một ngày này, trường hợp một mình xuất hiện tại tràn đầy bạch cốt trên mặt trăng. Căn cứ phủ cực tinh lên, tư liệu lịch sử ghi chép, hai cái này mặt trăng hẳn là dùng nhân tộc chiến tử cường giả thi cốt trồng chất mà thành. Coi hắn đem Tiểu Khô Lâu theo không gian bên trong sau khi ra ngoài, tinh cầu bên trên đều dâng lên một cỗ hắc sắc nồng vụ, đem toàn bộ mặt trăng bao phủ thành một mảnh hắc sắc. Tiểu Khô Lâu, chính ngươi bảo trọng, ta đi. Trường hợp lúc rời đi, lưu lại mấy chục kiện viện nghiên cứu luyện chế linh bảo, lại đem mặt trăng luyện chế viên kia tiểu cầu, cùng với bộ thiên thạch, đều để lại cho Tiểu Khô Lâu. Làm trường hợp bay đến mặt trăng ngoại một khỏa thiên thạch lên lúc, một cỗ lóe kim sắc lôi điện kiếp vân bao phủ mất cả thẳng cầu. Rất nhanh liền có đệ nhất đạo kim sắc kiếp lôi hạ xuống. Có lẽ là bởi vì Tiểu Khô Lâu đặc thù tấn cấp phương thức, cùng thiên đạo không hợp, bị thiên đạo ghét bỏ. Xem này thành thế, so với Lý Lao Tổ, Tiểu Khô Lâu gặp phải kiếp lôi muốn tráng kiện rất nhiều, muốn hung hiểm rất nhiều. Đạo kiếp lôi thứ nhất liền đem một kiện linh bảo đánh cho vỡ nát, lúc trước Lý Lao Tổ thế nhưng là dùng nhục thân khiêng không ít lôi. May mắn trường hợp lần này chuẩn bị sung túc, chuẩn bị đại lượng linh bảo, khiến cho Tiểu Khô Lâu không có lúc trước Lý Lao Tổ bị thảm như vậy. Kiếp lôi một đạo tiếp một đạo địa hạ xuống, Tiểu Khô Lâu trong tay linh bảo tất cả đều thành hàng dùng một lần, một bộ tiếp một bộ địa vỡ vụn. Trên mặt trăng hắc vụ lần lượt bị đánh tan, tiếp lấy lại tụ lại đến Tiểu Khô trung quanh, đi trong cơ thể hắn rót vào. Bất quá có một chút tương đối tốt chính là, trường hợp trong tưởng tượng các tộc cường giả đột kích cũng chưa từng xuất hiện. Có lẽ là hấp thụ lần trước bị kiếp lôi toàn diện giáo huấn, ngẫu nhiên xuất hiện vài cái dị tộc đại thừa cường giả, cũng chỉ dám xa xa quan sát, cũng chưa tới gần. Chỉ là trường hợp không biết là, giờ khắc này ở trong hư không, đang có thập vị dị tộc tiên nhân tập hợp một chỗ nói nhỏ, như đồ bí mật thương nghị cái gì âm hiểm thủ đoạn, thỉnh thoảng lại trả đưa ánh mắt đi Tiểu Khô Lâu độ kiếp mặt trăng liếc mắt một cái. Tiểu Khô Lâu chỗ gặp phải kiếp lôi uy lực càng lớn, coi hắn khiêng đến thứ 40 đạo kiếp lôi thời điểm, hủy diệt một kiện linh bảo cũng vô pháp ngăn trở toàn bộ kiếp lôi. Đại lượng kim sắc lôi quang chút xuống, rơi xuống Tiểu Khô Lâu trên thân, bổ tới xương cốt của hắn thượng. Như ngọc chất bản nóng ánh cốt chất lên, xuất hiện một đạo khe nứt. Nhưng rất nhanh, trên mặt trăng đại lượng hắc vụ tràn vào Tiểu Khô Lâu thể nội, nhanh chóng chữa trị trên người hắn khe hở. Đương thời một đạo kiếp lôi đánh xuống lúc, hắn đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng loại thương thế này nhất trực tích lũy xuống, đến thứ 50 đạo kiếp lôi thời điểm, Tiểu Khô Lâu trên thân đại bộ phận xương cốt đều đã vỡ vụn. Nếu như tiếp tục cứ tiếp như thế, lại có mấy đạo kiếp lôi hắn nên liền muốn hoàn toàn tan thành từng mảnh. Lúc này, Tiểu Khô Lâu trong tay xuất hiện nhất cái hắc sắc tiểu cầu, bị hắn tế hướng không trung. Hắc cầu tiến bay vào không trung sau nhanh chóng biến đại, càng lúc càng lớn, sau cùng biến cùng dưới chân mặt trăng đồng dạng lớn nhỏ. Viên này cùng mặt trăng không chênh lệch nhiều linh bảo trực tiếp bị Tiểu Khô Lâu đánh vào kiếp vân bên trong, vô số vừa mới tụ lại kiếp lôi bị đuổi tản ra. Thứ 51 đạo kiếp lôi còn chưa thành hình, cũng đã bị đánh tan, viên này mặt trăng tại kiếp vân trong mạnh mẽ đâm tới, đến mức đằng sau thời gian rất lâu đều không thể hình thành kiếp lôi. Tiểu Khô Lâu nhân cơ hội này liều mạng hấp thu hắc vụ để khôi phục thân thể. Trên thân vỡ vụn xương cốt lần nữa hợp lại đến cùng một chỗ, tiếp lời khe hở chậm rãi tiêu thất, hiện tại xương cốt tại hóng ánh bên trong, lại còn hiện ra một vòng kim sắc, lộ ra thần thánh uy nghiêm. Không trung kiếp lôi nhiều lần vừa mới thành hình tựu bị đuổi tản ra, hắn tựa hồ cũng nổi giận, vô số hồ quang điện điên cuồng hướng kiếp vân chính giữa tinh cầu dũng mãnh lao tới, từng lần một oanh kích đến trên viên tinh cầu này. Rốt cục, cái này dùng mặt trăng luyện chế mà thành linh bảo ngay tại trong vây công sụp đổ. Trên bầu trời kiếp vân một lần nữa ngưng tụ, kim sắc kiếp lôi lần nữa thành hình, chỉ là so lúc trước lại tráng kiện rất nhiều, tựa hồ muốn trả thù lúc trước bị đánh tan cốt đục. Chỉ là Tiểu Khô Lâu thừa dịp vừa rồi thời gian ngắn ngủi, đã đem quanh thân xương cốt một lần nữa ngưng tụ, từ phía trên tán phát kim quang đến xem, tựa hồ mạnh hơn. Tiểu Khô Lâu cầm trong tay lên trương hợp giao cho hắn kia nhất khối bổ thiên thạch, tế hướng không trung, lần nữa cùng kiếp lôi va vào nhau. Khổng lồ kim sắc kiếp lôi chỉ bị bổ thiên thạch ngăn trở khoảng 7 phần 10, vẫn có 3 thành kiếp lôi rơi xuống trên mặt trăng, rơi xuống Tiểu Khô Lâu trên thân. Đi qua vừa rồi chữa trị, Tiểu Khô Lâu hiện tại trạng thái rất tốt, kiếp lôi rơi xuống trên thân, chỉ ở xương cốt lên bổ ra chút ít vết rạn, còn có một bộ phận kim sắc kiếp lôi rơi xuống Tiểu Khô Lâu xương cốt lên đằng sau, trực tiếp chui vào nó bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ồ, kiếp lôi giống như bị hấp thu. Làm sao có thể? Khô Lâu này chủng âm tà chi vật trời sinh e ngại hết thảy chí dương chí cương chi vật, kim sắc kiếp lôi càng là nó khắc tinh. Dấu ở trong hư không 10 tên dị tộc tiên nhân vẫn luôn đang chú ý Tiểu Khô Lâu độ kiếp quá trình, lúc này lại phát hiện này nhất kỳ lạ hiện tượng. Nhưng nhìn thấy Tiểu Khô Lâu trên thân tản mát ra ẩn ẩn kim quang, lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Tiểu Khô Lâu tại trong quá trình độ kiếp không ngừng mà hấp thu kim sắc kiếp lôi, khiến cho thực lực của hắn tại độ kiếp bên trong vững bước đề cao. Lại thêm bổ thiên thạch phụ trợ, khiến cho hắn an toàn địa khiêng đến thứ 81 đạo kiếp lôi. Giờ phút này kiếp vân bên trong tụ tập toàn bộ lực lượng, ngưng tụ thành một cái loại cực lớn kim sắc lôi trụ. Ầm ầm. Sau cùng một đạo kiếp lôi hạ xuống, cường đại lực trùng kích, trực tiếp đem Tiểu Khô Lâu chỗ bạch cốt mặt trăng đánh nát 1/3. Mà Tiểu Khô Lâu trên người xương cốt cũng lần nữa bị đánh cho hoàn toàn tan ra thành từng mảnh, tản mát tại các nơi, cùng tinh cầu bên trên cái khác bạch cốt hỗn hợp đến cùng một chỗ. Bị kiếp lôi vành qua địa phương, chỉ còn lại Tiểu Khô Lâu một cái đầu, trong mắt nhảy lên u lam hỏa quang. Thân thể của hắn ngay tại khôi phục nhanh chóng tự thân tổn hại xương cốt, rất nhiều tản mát xương cốt bắt đầu hướng bên trong tụ tập. Tin tưởng không tốn thời gian dài, một bộ càng cường đại hơn Khô Lâu, như vậy sinh ra. Chỉ là, vào thời khắc này, tinh cầu ngoại trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện 10 đạo cường đại thân ảnh. Ngồi ở phía xa Trương Hợp, đột nhiên thấy một màn này, nói thật, sắp thực dọa hắn kêu to một tiếng, vẹn vẹn đối phó nhất cái vừa mới độ kiếp thành công Tiểu Khô Lâu, vậy mà xuất động lực lượng lớn như vậy. 10 người sau khi xuất hiện, lập tức phân tán đến 10 cái phương hướng giữ vững. Bao quát mặt trăng chỗ Thái Sơ Nhị Hào Tinh, cùng với xung quanh rất lớn một mảnh tinh không, đều bị nó phong tỏa ở trong đó. Quy 1 chương 413, cạm bẫy. Tiểu Khô Lâu vừa mới độ kiếp thành công, giờ phút này là hắn suy yếu nhất thời điểm. 10 tên dị tộc tiên nhân lại tuyển chọn ở thời điểm này phát khởi tập kích, vì phòng ngừa Tiểu Khô Lâu hội giống Lý Lao Tổ đồng dạng đào thoát, thậm chí trước thời hạn bố trí đại trận, đem vùng thế giới này hoàn toàn phong tỏa. Tiểu Khô Lâu giờ phút này cũng không có chạy trốn tính toán, mà là nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt trăng đứng người lên. Hống hống hống. Tiểu Khô Lâu trong hốc mắt ngọn lửa nhấp nháy, đối thiên không phát ra một trận gào thét. Nhưng vào lúc này, dưới chân bạch cốt tinh cầu ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số vỡ vụn xương cốt phiêu tán tại trong vũ trụ. Tiếp đó này vô số xương cốt một lần nữa dựa theo nhất định quy luật sắp xếp, những này xương cốt một lần nữa sắp xếp tổ hợp thành một bộ thân thể to lớn, đem Tiểu Khô Lâu bao khỏa nó bên trong. Những này dị tộc tiên nhân suy nghĩ muốn đem Tiểu Khô Lâu triệt để vây chết ở đây, nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không biết, nếu như Tiểu Khô Lâu muốn chạy trốn, bằng bọn hắn những thủ đoạn này, thật đúng là ngăn không được. Trường hợp tùy thời đều có thể lợi dụng không gian làm ván nhảy, nhảy ra cái này bố trí tỉ mỉ vòng vây. Chỉ là Tiểu Khô Lâu khăng khăng muốn đánh một trận, Trường Hợp liền theo hắn đi thôi. Tiểu Khô Lâu theo hắn nhiều năm như vậy, cực ít biểu đạt ý kiến của mình. Lúc này, nguyên bản Tiểu Khô Lâu dưới chân mặt trăng hoàn toàn giải tán, biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ to lớn Khô Lâu, phiêu phủ ở trong vũ trụ. Tiểu Khô Lâu giờ phút này biến thành siêu cấp đại Khô Lâu, thân cao tối thiểu có mấy ngàn trượng, nhưng nó hình tượng vẫn không có biến hóa, trong đôi mắt có ngọn lửa màu u lam nhảy lên. Đại Khô Lâu vây tay một cái, vô số xương khô tạo thành một thanh hơn 1000 dặm dài cốt kiếm, bay đến đại Khô Lâu trong tay. Hắn đây là hội tụ nhân tộc chiến tử cường giả tàn niệm. Các vị đạo hữu đồng loạt ra tay, thừa dịp hắn còn chưa hoàn toàn thành hình, đánh tan hắn. 10 tên dị tộc tiên nhân đồng thời xuất thủ, thi triển thần thông, hướng Tiểu Khô Lâu đập tới. Tiên nhân thần thông đã bao hàm thiên địa pháp tắc chi lực, mỗi người đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu, chỗ thi triển ra thần thông tiểu càng cường đại. Nếu như sử dụng tiên khí, thì là thôi động tiên khí bên trong ẩn chứa pháp tắc công kích. Giờ phút này 10 đạo mang theo lực lượng pháp tắc thần thông, đồng thời hướng thân cao mấy ngàn dặm đại Khô Lâu vánh tới. Ầm ầm. Đủ loại thần thông rơi xuống đại Khô Lâu trên thân, đánh cho vỡ vụn xương cốt vảy ra, có nhiều chỗ xương cốt thì là trực tiếp tan rã, trên thân lập tức liền có thêm mấy cái trong suốt lỗ thủng. Đại Khô Lâu đối với tại thương thế trên người không thèm để ý chút nào, trực tiếp huy động trong tay ngàn dặm cốt kiếm, hướng về hư không chẳng hạn. Theo cốt kiếm bên trong bay vụ xuất một đạo kiếm khí màu u lam, chém về phía một tên 4 chân 2 sừng dị tộc tiên nhân. Tốc độ kiếm khí cực nhanh, mới một nháy mắt liền đã đến này tên dị tộc thân trước, dị tộc tiên nhân cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong nồng nặc, chỉ tới kịp dùng trên đầu sừng nhọn ngăn cản. Kiếm khí chạm tại sừng nhọn lên, lập tức hóa thành lửa xanh lam sấm dọc theo sừng nhọn nhanh chóng lan tràn, chỉ trong phiến khắc cũng đã đem này tên dị tộc nuốt hết. A, đây là cái gì pháp tắc? Vị này đầu có hai sừng dị tộc bị ngọn lửa bao khỏa về sau, không có cảm giác đến thống khổ, chỉ là thể nội sinh cơ nhưng đang nhanh chóng trôi qua. Làm thành tiên nhiều năm hắn, đương nhiên biết, đây là pháp tắc lực lượng, là một chủng hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua pháp tắc. Sừng nhọn dị tộc muốn tránh thoát cỗ này hỏa diễm, lại phát hiện những này lửa xanh lam sấm như cùng ròi trong xương đồng dạng đính vào trên thân, vô pháp tránh thoát. Nguyên thần xuất hiếu, mắt thấy thể nội sinh cơ nhanh chóng trôi qua, sừng nhọn dị tộc cắn răng một cái, trực tiếp từ bỏ nhục thân, lựa chọn nguyên thần xuất hiếu. Tại sừng nhọn dị tộc bị đại khô lâu công kích đồng thời, còn sót lại cựu đạo thần thông liên tục rơi xuống đại khô lâu trên thân, khiến cho hắn khô lâu thân thể gây hốc hác đi. Nhưng đại khô lâu đối với cái này không thèm quan tâm, tiếp tục huy kiếm, tầng này xương khô chính là hắn bảo vệ tốt nhất. Tiếp lấy lại có một tên dị tộc cường giả trúng chiêu, bị hắn lửa xanh lam sấm nuốt hết, cũng chỉ có thể học theo bỏ qua nhục thân. Tiên nhân nguyên thần cường đại, mất đi nhục thân sẽ chỉ ảnh hưởng sức chiến đấu, sau đó một lần nữa chế tác một thân thể là được rồi. Đại khô lâu hai cái đuổi tại bị kéo dài công kích bên trong triệt để vỡ nát tiêu thất, nhưng hắn đối với cái này vẫn không quan tâm, tiếp tục huy động trong tay cốt kiếm chiến đấu. Chiến đấu còn đang tiếp tục, nay trùng tiên nhân cấp bậc chiến đấu, còn lại nhân hoàn toàn không xen tay vào được, đều chỉ còn lại làm nhìn phần. Đại khô lâu lửa xanh lam sấm mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao mới vừa vận kinh lịch lôi kiếp, đồng thời đối mặt 10 tên tiên nhân vây công, thời gian dần qua bắt đầu không chịu được nổi, hỏa diễm càng ngày càng yếu, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng vào lúc này, chiến trường trong hư không đống nhiên có một đạo kiếm quang bổ ra, rơi xuống một cái ngân lang trên thân. Đầu này ngân lang ngay tại chiến đấu bên trong, lại đột nhiên bị nhân theo phía sau tập kích, thân thể tại chỗ tiểu bị chém thành hai nửa. Bất quá tiên nhân cảnh giới không có dễ dàng chết như vậy, bị đánh thành hai nửa thân thể chậm rãi dựa vào, lại bị một tầng hàn băng cách trở, khiến cho hai nửa thân thể vô pháp triệt để dung hợp. Chiến đấu bên trong đám người đều hướng kiếm quang xuất hiện hư không nhìn lại, chỉ thấy nhân tộc Lý Lao Tổ cầm trong tay tiên kiếm, đang từ trong hư không vừa xài bước xuất. Thật là đúng dịp a, bị ta đuổi kịp. Lý Lao Tổ theo hư không sau khi ra ngoài, lập tức cầm kiếm tiểu cùng tiểu khô lâu đứng ở cùng một chỗ. Hắn nghe được nhân tộc lại có nhân độ thành tiên chi kiếp, liền lập tức theo chỗ ẩn thân đi ra, vội vội vàng vàng đi tại đây chạy đến. Ha ha ha, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Ngay tại Lý Lao Tổ sau khi xuất hiện, một đầu tiên nhân cảnh giới cùng kỳ theo trong hư không đạp xuất, trong tay lấy một thanh tiên khí vờn quanh cự truy, chính là cùng kỳ tộc chí bảo Thái Hạo truy. Sớm đã vì ngươi bày xuống tiên la địa võng, hiện tại chính là nhân tộc hủy diệt ngày. Cung kỳ nói, tay giương lên, lại có bốn tên tiên nhân theo trong hư không toát ra. Bốn người này sau khi xuất hiện cũng không nói lời nào, riêng phần mình cầm trong tay một mặt lệnh kỳ trên hào quang tỏa sáng, cùng lúc trước xuất hiện 10 tên tiên nhân cùng một chỗ, trong hư không dệt xuất một trường tấm vong lớn màu vàng kim, bao phủ chiến trường chỗ này nguyên một phiến không gian. Ha ha ha, ta lại có tài đứa gì, lại đem toàn bộ thiên hoa tinh hệ tiên nhân đều đưa tới. Lý Lao Tổ trường kiếm dựng ở thân trước, cất tiếng cười to. Nếu ta không nhìn lầm, các ngươi bố trí xuống hẳn là Cửu Thiên Thập Địa Vô Gian đại trận a. Nay trận từ nhân tộc ta tiên tổ sáng tạo, các ngươi bất quá là học được một chút gia lông thôi. Bất nói nhiều lời, liền xem như gia lông cũng đầy đủ vây giết ngươi, các vị đạo hữu, động thủ. Cung Kỳ hét lớn một tiếng, hiện trường hơn 10 nhiều tiên nhân đồng thời thu nạp Cửu Thiên Thập Địa Vô Gian trận, tấm vong lớn màu vàng kim đi trung tâm co vào. Chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài. Lý Lao Tổ nhìn chăm chú đại khô lâu một chút, hai người đồng thời nhẹ gật đầu liền hướng một cái phương hướng trùng sát mà đi. Hai người một thanh dạy đặc khí lạnh tiên kiếm, một thanh tử khí tràn ngập cốt kiếm, đồng thời chém về phía một tên dị tộc. Chỉ là hai người kiếm còn chưa tới, một chương tấm vong lớn màu vàng kim đã ngăn tại phía trước, hai kiếm chạm tại lưới lớn lên, dập dờn xuất từng vòng gợn sóng. Oanh oanh oanh. Lý Lao Tổ cùng đại khô lâu liên tục công kích, lại vẫn chưa có thể phá vỡ tấm vong lớn màu vàng kim. Không có ích lợi gì, nay trận hội tụ chúng ta 15 tên tiên nhân lực lượng, ngươi công kích bất luận cái gì một điểm, đều muốn đồng thời cùng chúng ta 15 người lực lượng đối kháng. Quy 1 chương 414, tán đi. Lý Lao Tổ cùng Tiểu Khô Lâu bị Cửu Thiên Thập Địa Vô Gian đại trận vây khốn. Ở trong trận tà xung hữu đột, lại vô pháp đột phá, mắt thấy đại trận phạm vi bao phủ càng co càng nhỏ lại, hai người liền muốn trở thành cá ở trong lưới. Nguyên bản một mực đang quan chiến bên trong trường hợp bản thể, lập tức lùi về không gian, đổi một cái phân thân xuất tới. Lý Lao Tổ, ta có biện pháp thoát khốn, mọi người tạm thời không muốn bài xích thần trí của ta, quan bế lục tức. Trường hợp phân thân tới gần Lý Lao Tổ, cũng hướng hắn truyền âm. Tốt, tạm thời liền tin ngươi một lần, đem thân gia tính mệnh liền giao phó cho ngươi. Quan bế lục thức lại không bài xích từ bên ngoài đến thần thức, đối với tu sĩ mà nói là rất nguy hiểm, tại loại thời khắc mấu chốt này, Lý Lao Tổ tuyển chọn tin tưởng trường hợp. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được trường hợp thần thức đem hắn bao khỏa, Lý Lao Tổ lập tức theo lời nhắm mắt cũng quan bế lục thức. Tiếp đó Lý Lao Tổ cũng cảm giác được một trận hốt hoảng. Được rồi, đạt được trường hợp thần thức truyền âm, Lý Lao Tổ lúc này mới mở to mắt, phát hiện mình đã xuất hiện tại chiến trường ngoại tinh không bên trong. Nơi xa, cùng kỳ chính xuất lĩnh hơn 10 danh dị tộc tiên nhân mở ra một trường tấm vong lớn màu vàng kim. 15 tên dị tộc tiên nhân vừa mới đem vòng thu nạp, đang nhìn trống không lưới lớn suy nghĩ xuất thần. Chuẩn bị lâu như vậy, như thế nào vẫn là để đại ca chạy mất? Mới vừa rồi còn ở bên trong, như thế nào đông nhiên tiểu biến mất? Đối phương không có khả năng chạy thoát được Cửu Thiên Thập Địa Vô Gian đại trận, nên thi triển cái gì ẩn thân thủ đoạn? Mọi người dùng thần thức tìm xem, khẳng định còn giấu ở trong này. Tận dụng thời cơ, Lý Lao Tổ giờ phút này ở vào Đông Đảo dị tộc sau lưng, thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc này trong tay tiên kiếm bắn ra một đạo hàn quang, đi một tên dị tộc phía sau đâm tới. Đại Khô Lâu cũng ở thời điểm này xuất thủ, một đoàn lửa xanh lam sấm tạo thành hỏa long bay ra, nhào về phía đồng nhất danh dị tộc. Đông Đảo dị tộc đang buồn bực, đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ đứng thẳng, vội vàng né tránh. Chỉ là thì đã trễ, một đạo hàn quang hiện lên, một tên dị tộc đầu gối trúng một kiếm, lập tức một cỗ hàn băng lan tràn, rất nhanh liền bao trùm toàn thân. Còn không đợi này tên dị tộc tránh thoát hàn băng ràng buộc, lại có một đạo màu u lam hỏa long đánh tới, trong nháy mắt hóa thành lửa cháy hừng hực đem nó bao phủ. Lam sắc hỏa diễm cũng không thể hòa tan hàn băng, ngược lại càng thêm ấm lãnh, vị này dị tộc sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Cứu ta! Lửa xanh lam sấm bên trong truyền ra hoảng sợ tiếng kêu cứu. Nhưng ở đây còn lại rất nhiều dị tộc tiên nhân lại không một người xuất thủ cứu giúp. Bọn hắn vừa rồi đã từng gặp qua ngọn lửa này khó chơi chỗ, hiện tại cũng tránh chi còn sợ không kịp, nơi nào còn dám đi chủ động nhiễm. Không có khả năng. Các ngươi là thế nào chạy đi? Một đám dị tộc nhìn xem xuất hiện sau lưng bọn hắn Lý Lao Tổ cùng Đại Khô Lâu, hiện ra thần sắc kinh dị. Bọn hắn thực tế không nghĩ ra, hai người là như thế nào chạy ra Cửu Thiên Thập Địa Vô Gian đại trận. Nay trận vì 10 vạn năm trước nhân tộc cường giả sáng tạo, nghe nói còn chưa bao giờ có người có thể chạy ra này trận phong tỏa. Ha ha ha. Ta liền nói này trận chính là nhân tộc tiên tổ sáng tạo, các ngươi dị tộc chỉ là học được một điểm ra lông thôi, cũng dám mua dịu quá mắt thợ. Lý Lao Tổ mặc dù tại vừa rồi cũng với này trận không thể làm gì, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn hiện tại lấy ra thổi một đợt. Chuyện hôm nay lão phu nhớ kỹ, ngày sau có rảnh sẽ cùng các vị so tài. Lý Lao Tổ mắt thấy đối phương còn sót lại mười mấy danh tiên nhân lần nữa hướng mình quay lại tới, lập tức lòng bàn chân bôi dầu chuẩn mất. Hắn là đã nhìn ra, trường hợp có được này trùng đào sinh thủ đoạn, căn bản không dùng hắn quan tâm Tiểu Khô Lâu an nguy, xem như một chuyến tay không. Lý Lao Tổ dẫn đầu chạy trốn, trường hợp cũng nghiêm túc, lôi kéo chỉ còn nửa thân thể Tiểu Khô Lâu tiến vào không gian. Nguyên địa chỉ còn lại cùng kỳ thứ dị tộc tiên nhân hai mặt nhìn nhau. Nưu đồ lâu như vậy, lại chạy mất. Ghê tởm. Cùng kỳ giận dữ, một đầu chân trước hung hăng ngoan địa đi còn sót lại viên kia bạch cốt trên mặt trang vỗ tới. Lấy tiên nhân thực lực, một móng vuốt đập nát một khỏa tinh cầu khỏi phải nói. Theo hắn một móng vuốt vỗ xuống, theo bạch cốt trên mặt trăng dâng lên một cỗ cường đại hắc sắc khí tức tử vong, thuận hắn móng vuốt đi trên thân thể lan tràn. Cỗ khí tức này công năng cùng Tiểu Khô Lâu lam sắc hỏa diễm có điểm tương tự, đều là ăn mòn người sống sinh cơ. Chỉ trong phía khắc, cùng kỳ cánh tay cũng đã bắt đầu khô héo hoại tử. A, mọi người tại chỗ không nghĩ tới viên này nhìn thường thường không có gì lạ bạch cốt tinh cầu bên trên, còn ẩn giấu đi này trùng sắc cơ, nhường một vị tiên nhân cũng đạo. Cùng kỳ phát hiện vô pháp ngăn cản cỗ này tử khí lan tràn, chỉ có thể một cán đao cái móng vuốt này chặt xuống. Không nghĩ tới năm đó nhân tộc cường giả, cho dù là chết rồi, cũng có lưu bực này chuẩn bị ở sau. Một tên dị tộc tiên nhân trên mặt toát ra thần sắc sợ hãi. Cái này khiến cùng kỳ càng thêm cảm giác trên mặt không ánh sáng, giận dữ, lúc này liền đem tiên khí Thái Hạo Truy tế ra. Ta cũng không tin, chỉ là một đống xương khô mà thôi, còn không đối phó được ngươi. Thái Hạo Truy tại trong vũ trụ nhanh chóng biến đại, trong nháy mắt tiểu biến lớn như một ngọn núi nhỏ, đối bạch cốt tinh cầu nện xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn qua đi, bạch cốt tinh cầu cũng không có như cùng trong tưởng tượng một loại sụp đổ, chỉ là bị đập bay một chút xương khô. Nhưng đối với cả một cái tinh cầu thể tích khổng lồ, ảnh hưởng cũng không lớn. Thậm chí theo tinh cầu bên trong còn tiêu tán xuất một phần hắc sắc tử khí không ngừng nhiễm bẩn Thái Hạo Truy. Lần này tất cả mọi người đã nhìn ra, nhân tộc cường giả vì mình xương khô thiết trí một phần chuẩn bị ở sau. Nghĩ đến 10 vạn năm trước nhân tộc tiên tổ cường đại, bao quát cùng kỳ tại bên trong, tất cả mọi người lòng sinh e ngại. Nếu như tiếp tục đối với viên này bạch cốt tinh cầu xuất thủ, tự mình hiện tại rất có thể lại ở chỗ này quẳng ngã nhào một cái. Cùng kỳ thu hồi Thái Hạo Truy, mắt lộ ra hung quang địa nhìn chăm chú về phía dưới Thái Sơ Nhị Hào tinh cầu. Lần này mọi người oanh oanh liệt liệt mà đến, cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Ngay tại cùng kỳ chuẩn bị muốn đối tinh cầu bên trên nhân tộc xuất thủ lúc, trường hợp một cái hóa thần phân thân lại tại lúc này nhảy ra ngoài, thần thái cực vi phách lối. Cùng kỳ lao thất phu, ngươi nếu là dám đối với viên tinh cầu này nhân tộc xuất thủ, nhân tộc ta tiên nhân cảnh cường giả nhất định diệt ngươi cùng kỳ tộc 10 tinh cầu. Trường hợp giờ phút này chỉ là một tên hóa thần khí diễm chi phách lối, so với tiên nhân cảnh cường giả chỉ có hơn chứ không kém. Một bộ không coi ai ra gì tư thái, hoàn toàn không có đem hơn 10 danh dị tộc cường giả để vào mắt. Thằng nhãi ranh, thật sự cho rằng lão phu giết ngươi không được. Cùng kỳ một móng vuốt đánh ra, trường hợp cố này hóa thần phân thân trong nháy mắt tiểu hôi phi yên diệt, ngay cả cặn cũng không còn. Đúng lúc này, nhưng lại có một bộ hóa thần phân thân theo trong hư không vũ trụ nổi lên. Lão thất phu, tiểu gia ta chỉ là muốn nói cho ngươi nhất thành, ta là giết không chết, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ giết chết ta. Trường hợp nói, còn không đợi cùng kỳ động thủ, tự mình móc ra một cái đại đao, chủ động đem tháo thành tám khối, tự sát. Hơn 10 danh dị tộc tiên nhân nhìn qua trong vũ trụ trôi nổi một đống tái nhục, trầm mặc hồi lâu. Bọn hắn chính xác suy tư thật lâu, cũng không nghĩ tới nên như thế nào mới có thể đem trường hợp triệt để diệt sát. Đi thôi, hôm nay tạm thời trở về, về sau lại làm so bì. Một nhóm hơn 10 danh dị tộc tiên nhân thừa hứng mà đến, giờ phút này lại mất hứng mà về. Vây giết nhân tộc tiên nhân kế hoạch không thể thành công, về sau nhân tộc tiểu càng ngày càng khó đối phó. Để lời nói với người xa lạ. Xin lỗi, trong khoảng thời gian này không có tinh thần, không viết ra được chữ, quyển sách này nhất định sẽ hoàn thành, sẽ không thái giám.